đều điện thoại đều 2 tiếng chậm chạp không có kết nối. Ninh Lạc Hà một bên tại nhà đi qua đi lại, một bên trong lòng làm Lâm Viễn nhanh lên nghe điện thoại. Tại nàng nhìn lại, không là một mở đầu cắt xê, kia liền là 2 mở đầu. Hơn 2.000 vạn cắt xê đối với Lâm Viễn tới nói tuyệt đối là một lần thực đại tiến bộ, không chút nào khoa trương nói, như quả tiếp này bộ diễn lời nói, này biến tướng là đề cao bản thân giá trị, về sau mặt khác sản xuất lại đây nghĩ mua nước diễn lời nói, đây tuyệt đối là không thể so sánh này cái kém quá nhiều. Đương nhiên, trừ những cái đó đại đạo diễn điện ảnh, tỉ như tinh gia này loại. Vài giây đồng hồ sau, điện thoại cuối cùng là đã thông. Lâm Viễn thanh âm theo đầu bên kia điện thoại chuyển tới, "Uy, Hà tỷ, ta vừa mới tại phòng ngủ đâu, không nghe thấy điện thoại vang, có cái gì sự tình sao? Ngày mai có rảnh không? Như thế nào, hẹn ta đi ra ăn cơm." "Đoán đúng phân nửa. Hẹn ta?" Lâm Viễn cố ý giả trang ra một bộ kinh ngạc giọng điệu nói. Ninh Lạc Hà tại đầu bên kia điện thoại tức giận bạch Lâm Viễn liếc mắt một cái. Đều như vậy đại cái minh tinh, còn cùng vừa tới nàng thủ hạ đồng dạng, miệng bên trong không có đứng đắn. "Ăn cơm." Nói đến đây, Ninh Lạc Hà còn bổ sung một câu, "Có bộ đại chế tác điện ảnh thiếu cái diễn viên chính, vừa vặn ước cái bữa tiệc ra tới nói chuyện." Nghe được đại chế tác 3 chữ sau, Lâm Viễn cũng là trực tiếp đáp ứng xuống. Dù sao hắn kế tiếp liền mỹ nhân ngư một bộ phim đương kỳ, hoàn toàn có thể lại tiếp một bộ diễn. Trừ đương kỳ nguyên nhân bên ngoài, đại chế tác 3 chữ cũng làm cho hắn tim đập thình thịch, đại chế tác liền ý vị cắt xê cao. Đừng quên, hiện tại ví tiền của hắn còn thuộc về rút lại trạng thái, mua một căn biệt thự sau, cũng đã còn thừa không có mấy. Nay loại tình huống hạ, hắn chỉ có thể nhanh lên lại tiếp 2 bộ diễn phụ cấp gia dụng. Hơn nữa Hà tỷ đều nói là đại chế tác, bình thường có thể được xưng tụng đại chế tác điện ảnh, chất lượng trên cơ bản đều không cái gì vấn đề. Dám như vậy khẳng định chất lượng không kém nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì có thể được xưng là đại chế tác điện ảnh, này diễn viên đội hình đều tương đối xa hoa, diễn viên đội hình xa hoa, lại ý vị kịch bản sẽ không quá kém. Rốt cuộc không có cái nào diễn viên nguyện ý đi diễn lạc phiến, đương nhiên, có 2 loại tình huống ngoại lệ, một là phim phương cấp thực sự là quá nhiều, nhiều đến diễn viên không cách nào cự tuyệt trình độ, tiếp theo liền là phim phương thỉnh đều là lưu lượng minh tinh. Bất quá tại Lâm Viễn xem tới, nếu đối phương đều tìm tới hắn, vậy khẳng định là coi trọng hắn kỹ xảo, nghĩ đến hẳn là sẽ không gặp được cái sau này loại tình huống. Phân tích xong trước mắt tình huống sau, Lâm Viễn trong lòng cũng có chút mong đợi, làm người sao ai không muốn kiếm tiền. Về phần cụ thể là cái gì điện ảnh, vậy cũng chỉ có thể ngày mai đi qua lúc sau mới có thể biết. Mang này cái chờ mong, thời gian rất nhanh liền vội vàng đi qua. Sáng ngày hôm sau, Hà tỷ tự mình lại đây đem Lâm Viễn tiếp lên xe. Tại trước vãng bữa tiệc đường bên trên, Lâm Viễn nhịn không chủ đánh nghe, "Hà tỷ, ngươi biết là cái gì điện ảnh sao?" Hà tỷ lắc đầu. Nàng cũng không biết nói là cái gì điện ảnh, nhưng là từ kia vị vòng bên trong bạn tốt miệng bên trong cũng là nghe được một ít tin tức, "Ngươi bình thường đọc tiểu thuyết sao?" "Tiểu thuyết?" "Phía trước xem, sau tới liền sửa xem kịch bản." Lâm Viễn trả lời nói. Ban đầu ở hành điểm thời điểm, lúc rảnh rỗi còn biết xem đọc tiểu thuyết, rốt cuộc quần diễn hướng kia một trạm, diễn liền kết thúc. Nhưng là hiện tại đã không được, hắn phải đem thời gian hoa tại thuộc kinh bản, suy nghĩ nhân vật thượng. Hà tỷ cũng là sợ Lâm Viễn nghe được là tiểu thuyết cải biên, liền ghét bỏ này bộ điện ảnh, vì thế hỗ trợ nói 2 câu lời hữu ích, "Ta chỉ biết là điện ảnh tựa như là căn cứ một bộ trường thiên tiểu thuyết cải biên, hơn nữa còn rất thụ trẻ tuổi người hoan nghênh, nghĩ đến cải biên thành điện ảnh hẳn là cũng sẽ không kém." Nhưng đối với ngồi ở vị trí kế bên tài xế suy nghĩ Lâm Viễn tới nói, có phải hay không tiểu thuyết cải biên còn thật không quan trọng, quan trọng là cải biên ra tới hiệu quả như thế nào. Rốt cuộc cải biên không là loại biên, diễn nói không là nói bậy, này lời nói nhiều ít vẫn là có chút đạo lý. Xe một đường lao vùn vụt, nửa cái giờ lộ trình, chắn không sai biệt lắm 25 phút đồng hồ xe, cuối cùng là đến này nhà nhìn lên tới liền rất phong độ cao cấp phòng ăn. Lâm Viễn đeo lên khẩu trang sau xuống xe, đây cũng là phòng ngừa phiền toái không cần thiết. Hà tỷ kia vị bằng hữu sớm đã tại phòng ăn cửa ra vào chờ nửa ngày, thấy Ninh Lạc Hà cùng Lâm Viễn xuất hiện, lập tức liền tiến lên đón tới. Chào hỏi đồng thời, hai con mắt cơ hồ là đặt tại Lâm Viễn trên người, "Lạc Hà, đã lâu không gặp, cái này là người mang nghệ nhân Lâm Viễn đi. Thật là tuấn tú lịch sự, so ta thủ hạ kia 2 cái bất tranh khí nghệ nhân tốt hơn nhiều, thật là cho tài nguyên đều đỡ không lên tới." Hà tỷ cũng không có làm thật, khách sáo 2 câu, đi theo bằng hữu đằng sau, một đường vào bao xương bên trong. Tại bọn họ đi vào phía trước, bao xương bên trong cũng đã ngồi có 4 người. Bên trong một cái người ngược lại để Lâm Viễn có chút quen mắt, "Tiểu tứ," dùng bọn họ truyền hình điện ảnh vòng lời nói tới nói, có lẽ càng hẳn là xưng hô một câu quyết đạo. Về phần 3 người khác, Lâm Viễn thì là từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Nhìn thấy Lâm Viễn chờ người đẩy cửa đi vào sau, Quách Đạo 4 người cũng là nhiệt tình đứng dậy chào hỏi lên tới, "Lâm Viễn lao sư, phía trước đều là tại ảnh sảnh đại màn ảnh bên trên nhìn thấy ngươi, không nghĩ tới lần này thật nhìn thấy bản nhân, tới tới tới, chúng ta ngồi xuống trò chuyện." Lâm Viễn cũng là theo lễ phép, cùng Quách Đạo nắm chặt lại tay, "Quách Đạo hảo, này vài vị là." Nghe được Lâm Viễn này lời nói sau, tiểu tứ cũng là nhanh lên giới thiệu, "Này vị là Nhạc Thị ảnh nghiệp Trương giám đốc, Trương Anh, cũng là chúng ta này bộ điện ảnh phía đầu tư, còn có 2 vị là ta trợ lý." Trương Anh thấy thế cũng là đứng dậy cùng Lâm Viễn nắm tay lấy lòng. Chỉ là hắn ngồi tại tiểu tứ bên cạnh, này vừa đứng lên tới, tiểu tứ lập tức liền thấp nửa cái đầu. Đơn giản nói chuyện phía mấy câu sau, tiểu tứ cũng là rất mau đưa chủ đề trò chuyện đến chính đề thượng. "Lâm Viễn lao sư, ta chuẩn bị đem ta bút hạ một bản tiểu thuyết cải biên thành điện ảnh, hiện tại còn thiếu cái diễn viên chính, không biết nói ngươi có hay không hứng thú." Tựa hồ là sợ hãi Lâm Viễn không động tâm, tiểu tứ còn không quên bổ sung một câu, "Điện ảnh chế tác này phương diện ngươi có thể yên tâm, có Nhạc Thị truyền hình điện ảnh đầu tư, bảo đảm này bộ điện ảnh tuyệt đối là năm gần đây điện ảnh bên trong chế tác trình độ cao nhất, hơn nữa ta tiết lộ cho ngươi một cái tin tức, này bộ điện ảnh ta còn mời được đỉnh lưu nữ tinh, Phạm Gia." Không thể không nói, tiểu tứ nói này đó lời nói còn là đỉnh mê người. Nhạc Thị ảnh nghiệp năm trước mới vừa hoàn thành bê vòng đầu tư bỏ vốn, hơn nữa còn tại phát triển mạnh hảo tới ổ kia bên tài nguyên, có thể nói là tài đại khí thô, phát triển tiền cảnh rộng lớn. có nhạc thị ảnh nghiệp đầu tư, đến lúc đó tại điện ảnh tuyên phát các phương diện đều sẽ chiếm không thiếu tiện nghi, lại tăng thêm này là tiểu tứ tiểu thuyết cải biên, cũng có nhất định phấn ti cơ sở, cái này bảo đảm này bộ điện ảnh phòng bán vé tuyệt đối sẽ không quá thấp. Hơn nữa làm Lâm Viễn không nghĩ tới là, tiểu tứ lại còn mời được Phạm gia, này dạng xem lời nói, mặt khác diễn viên chính chắc hẳn cũng là rất có địa vị. Vô luận theo kia cái phương diện xem, này bộ điện ảnh chất lượng cùng phòng bán vé tựa hồ cũng có thể được đến bảo hộ. Bất quá Lâm Viễn cũng không có gấp đáp ứng, mà là hỏi thăm về thực tế nhất một cái sự tình, Quách đạo, kia này phiến thủ đâu? Theo Lâm Viễn này lời nói rơi xuống, tiểu tứ mặt bên trên lập tức liền phủ lên tươi cười, hắn liền sợ Lâm Viễn nói cũng không nguyện ý nói, trực tiếp cự tuyệt, nếu Lâm Viễn nguyện ý nói, hắn ắt có niềm tin làm Lâm Viễn động tâm. Yên tâm, này sự tình ta phía trước liền cùng Trương giám đốc thảo luận qua, lấy Lâm Viễn lao sư ngươi hiện tại nhân khí, ngươi xem 2000 vạn mảnh thủ như thế nào dạng? Không thể phủ nhận, tiểu tứ đưa ra này phiến thủ còn thật thập phần mê người. Lấy Lâm Viễn hiện tại một tuyến minh tinh nhân khí, cát xê phổ biến tại 1500 vạn tả hữu, kết quả hắn trực tiếp đem cát xê nhắc tới 2000 vạn, liền tính cùng công ty chia 5 năm sổ sách, đến chính mình tay bên trong cũng có 1000 vạn. Này phiến thủ đều cùng chụp diễn viên chính một bộ phim truyền hình không sai biệt lắm, muốn nói không động tâm, kia thật là che giấu lương tâm nói chuyện. Ngay cả ngồi tại Lâm Viễn một bên Hà tỷ, nghe được tiểu tứ nói xong cắt xê sau, cũng trực tiếp đưa ánh mắt rơi xuống Lâm Viễn trên người. Thấy Lâm Viễn nửa ngày không có trả lời, còn ho khan hai tiếng, ám kỳ Lâm Viễn đáp ứng. Nhưng Lâm Viễn lại phát giác đến có chút không đúng. Nguyên nhân rất đơn giản, theo lý mà nói, này loại đại chế tác điện ảnh thỉnh mình tinh biểu diễn, đừng nói chẳng giá, liền là so thị trường quân giá thiếu cái 1-200 vạn, sợ sợ cũng không ít diễn viên nguyện ý. Hơn nữa tiểu tứ còn mời được Phạm gia này loại đỉnh lưu minh tinh. Không cần nghĩ cũng biết, Phạm gia cắt xê ít nhất cũng là hắn gấp đôi, tại hoa như vậy giá tiền rất lớn mời đến Phạm gia sau, lại còn có thể khai ra 2000 vạn cắt xê mời hắn, trừ phi mặt khác diễn viên chính đều là hữu nghị biểu diễn, căn bản không quan tâm cắt xê, bằng không Lâm Viễn thực sự không nghĩ ra được cắt xê như vậy cao nguyên nhân. Hôm này cái nghi hoặc, Lâm Viễn trực tiếp hỏi, Quách đạo, cắt xê ta đích xác rất hài lòng, bất quá ta có thể trước nhìn một chút kịch bản sao? Liên tại Lâm Viễn nói muốn nhìn kịch bản sau, tiểu tứ mặt bên trên ý cười lập tức liền thu vào. Bất quá xem đến Trương Anh hướng hắn đưa mắt liếc ra ý qua một cái sau, tiểu tứ vẫn là đem chuẩn bị xong kịch bản đem ra. Bọn họ sở dĩ sẽ tìm Lâm Viễn là có nguyên nhân. Một là bởi vì Lâm Viễn hiện tại tại mạng bên trên nhiệt độ giá cao không hạ, thậm chí so một ít lưu lượng minh tinh đều muốn hòa bạo. Tiếp theo liền là nhìn chúng Lâm Viễn thực lực phái danh hiệu. Bọn họ diễn kỳ thật đã chụp tới một nửa, chỉ là tại quay chụp quá trình bên trong phát hiện rất nhiều vấn đề. Chuyện sáng tác chuẩn bị hoàn thành, nhân vật đều có trí tuệ, không nao tản. Xây dựng thế lực. Chương 261, ngoa tảo. 3000 vạn mảnh thủ. 2. Muốn để mặt khác diễn viên chờ đợi sửa chữa kịch bản sau một lần nữa chụp, cái này hiển nhiên là không thể nào. Vậy cũng chỉ có một cái biện pháp khác, treo đầu dê bán thịt chó. Đem Lâm Viễn này cái thực lực phái diễn viên lừa dối đến kịch tổ bên trong, dù sao cấp Lâm Viễn bổ mấy trận diễn cũng không tốn bao nhiêu thời gian, sau đó đem Lâm Viễn làm vì điện ảnh tuyên truyền bán điểm. Người xem nhóm xem đến Lâm Viễn này cái thực lực phái đều biểu diễn này bộ điện ảnh, khẳng định sẽ cho rằng này bộ điện ảnh chất lượng nhất định không kém. Cho đến lúc đó, Lâm Viễn bắt được 2000 vạn cao cắt xê, bọn họ bắt được thị trường phòng bán vé, này loại cả hai cùng có lợi cục diện chẳng lẽ không tốt sao? Chỉ là Lâm Viễn hiện tại muốn nhìn cái bản, này ít nhiều khiến tiểu tứ có chút không cao hứng. Cắt xê đều cấp như vậy nhiều, lại còn tiêu kịch bản. Nhưng việc đã đến nước này, hắn không cấp lại không thể nào nói nổi, cuối cùng chỉ có thể đem kịch bản đưa tới. Tiếp nhận tiểu tứ tay bên trong đưa qua tới kịch bản sau, Lâm Viễn xem xét tỉ mỉ lên tới. Điện ảnh tên là Tức Tích, là tiểu tứ cùng tên tiểu thuyết cải biên mà tới. Trừ hắn muốn diễn bên ngoài, kịch bản bên trong cũng là đem điện ảnh cụ thể chuyện xưa đơn giản giảng thuật một lần. Nhất bắt đầu xem kịch bản thời điểm, Lâm Viễn còn cảm thấy không cái gì vấn đề, thậm chí còn cảm thấy này bộ điện ảnh thế giới quan có điểm hoành đại, đánh ra tới hiệu quả có lẽ cũng không tệ lắm. Nhưng là đương hắn xem đến phần sau, mặt bên trên biểu tình dần dần liền đọc lại. Chỉ là theo kịch bản liền nhìn ra được, này bộ vẽ xem phim phòng như thế nào tạm thời không nói, nhưng danh tiếng tuyệt đối sẽ triệt để sập bàn, ngay thẳng nói, này bộ điện ảnh là lạc phiến, chỉ xem kịch bản liền có thể nhìn ra tới, bởi vậy Lâm Viễn lập tức liền không nghĩ tiếp. Quách đạo, ta nhìn một chút, phần diễn hơi nhiều, ta kế tiếp còn có đương kỳ, này điện ảnh chỉ sợ là tham diễn không được. Lâm Viễn thập phần luyện chuyển cự tuyệt nói. Hắn cùng nhân gia tiểu tứ bình lúc mặc dù không cái gì lui tới, nhưng hiện tại tốt xấu cũng tại một cái vòng tròn, có một số việc tự nhiên là khó mà nói quá ngay thẳng. Hơn nữa nhân gia mới mở miệng liền là 2000 vạn phòng bán vé, đặc biệt là hắn hiện tại còn không biết đối phương đánh cái gì chủ ý tiền đề hạ, nói chuyện nhiều ít vẫn là muốn cấp nhân gia lưu một điểm mặt mũi. Liên tại Lâm Viễn cự tuyệt sau, tiểu tứ đứng lên, hắn đoán được đối phương phỏng đoán theo kịch bản nhìn ra chỗ không đúng, bất quá nói thật hắn cũng không tại ý, chính mình kịch bản chính mình rõ ràng, hắn biết này bộ điện ảnh tính là nửa vòng tiền điện ảnh, bởi vậy, hắn cũng không lãng phí thời gian, nhìn thẳng Lâm Viễn hai mắt nói, 2500 vạn như thế nào dạng? Tại tiểu tứ mở ra 2500 vạn cắt xê sau, Hà tỷ nhanh lên kéo Lâm Viễn ống tay áo, ra hiệu hắn đáp ứng. Theo Lâm Viễn nhất bắt đầu cự tuyệt sau, Hà tỷ liền đoán được nguyên nhân trong đó, khẳng định là kịch bản có chút vấn đề. Nhưng là tại 2500 vạn cắt xê trước mặt, liền tính kịch bản có vấn đề lại sợ cái gì? Cái nào minh tinh không chụp qua mấy bộ lạc phiến? Liền tính chụp này bộ điện ảnh ném đi danh tiếng, nhưng này phiến thủ là thực đánh thực a. Nhưng Lâm Viễn cùng Hà tỷ ý tưởng cũng không giống nhau. Hắn cũng không là nói đối chính mình danh tiếng xem đắc có nhiều á trọng, mà là hắn phía trước chụp như vậy nhiều diễn tích lũy lại tới danh tiếng, không muốn vì nhiều ra tới 500 vạn cắt xê, liền hủy trong chốc lát. Chính mình thật vất vả để giành được danh tiếng, cũng là có giá trị. Không chút nào khoa trương nói, hắn sau đó phải là vẫn luôn bảo trì tinh phẩm điện ảnh lộ tuyến, cơ hồ mỗi bộ điện ảnh ít nhất có mấy ngàn vạn phòng bán vé, liền là hướng về phía hắn danh tiếng tới. Chỉ khi nào hắn tiếp này bộ điện ảnh, cũng liền ý vị hắn phía trước để giành được danh tiếng tại người xem trước mắt không còn sót lại chút gì. Cái này cùng tín nhiệm đồng dạng, chờ mất đi sau, lại nghị khôi phục liền không như vậy dễ dàng. Bất quá tiểu tứ nếu là cấp hắn ra giá 4-5 ngàn vạn cát xê, hắn có lẽ còn sẽ suy tính một chút, rốt cuộc hắn cũng là cái hiện thực người tại này loại dụ hoặc trước mặt, còn thật không nhất định có thể đem cầm được. Nhưng hiển nhiên, nhân gia sẽ không mở này cái cao giá cả, mang này cái ý tưởng, hắn tiếp tục cự tuyệt lên tới. Không tốt ý tứ quách đạo, thực sự là này kịch bản không thích hợp ta. Lâm Viễn này lần lời đã nói thực rõ ràng, chỉ bất quá vẫn là cấp đối phương lưu một điểm mặt mũi, còn không có nói rõ, tính là được chăng hay chớ. Nhưng mà, hắn nghệ tình không có nghĩa là người khác không nể mặt mũi, một bộ tiểu thời đại làm tiểu tứ trở thành xa gần nghe tiếng đạo diễn, từ tiểu thuyết nhà biến thành truyền hình điện ảnh đại đạo, này loại biên độ tăng lên cũng làm cho hắn bành trướng không thiếu, những năm gần đây càng là phong quang không gì sánh bằng, bên cạnh mặc kệ là tư bản, đạo diễn, còn là diễn viên, kia cái không là dỗ dành chính mình. Nhưng bây giờ đối phương một điểm mặt mũi cũng không cho, kia hắn cũng không có ý định cấp cái gì mặt mũi, đương hạ mặt bên trên lập tức lộ ra một tia khinh thường. Lâm Viễn lão sư, ngươi này ý tứ là ta kịch bản có vấn đề lạc. Không đợi Lâm Viễn giải thích, tiểu tứ tiếp tục hùng hổ dọa người nói, nếu này dạng, ngươi trực tiếp đem kịch bản bên trong vấn đề chỉ cho ta ra tới. Cảm nhận được đối phương ngữ khí sau, Lâm Viễn vốn định dàn xếp ổn thỏa, nhưng nhìn lấy chung quanh sở hữu người đều là mang bất mãn ngữ khí, hắn dứt khoát cũng không nghĩ như vậy nhiều, chính mình hôm nay nếu là không chỉ ra tới, đến lúc đó người khác còn muốn nói là chính mình hung hăng càng quái, kết quả là hắn không có ý định lại tiếp tục như vậy khách khí hạ đi, đương hạ liền thuận đối phương, chỉ ra kịch bản vấn đề. Quách đạo, ta theo kịch bản bên trong nhìn ra được, ngươi nguyên tắc chuyện xưa có lẽ thường hành đại, nhưng là cải biên đến kịch bản bên trong sau hiện ra tới hiệu quả thực sự là quá hỗn loạn, cái gì bảy cái vương tước, bảy cái sứ đồ, này đó người còn muốn đối ứng bảy loại thiên phú, ngươi cảm thấy một bộ 2 giờ điện ảnh, giới thiệu xong này đó sau, còn thừa lại bao nhiêu thời gian? Tiếp theo bên trong chiến lược hệ thống thực sự là quá hỗn loạn, loạn đến ta cũng hoài nghi bảy cái vương tước rốt cuộc có hay không tại một cái thực lực trình độ, ba độ vương tước thực lực nếu như vậy cường, vậy tại sao không trực tiếp động thủ đâu? Cuối cùng Bạch Ngân tế tự cùng vương tước chi gian âm lưu luận, cũng cho ta cảm thấy xấu hổ, chôn toàn bộ điện ảnh lo lắng, kết quả liền dùng cuối cùng một trận diễn tới qua loa giải thích. Ta thật hoài nghi cải biên này kịch bản người lúc ấy hẳn là đều không có tình ngủ. Theo Lâm Viễn đem kịch bản bên trong vấn đề một đám đều chỉ ra tới, tiểu tứ sắc mặt lập tức liền trở nên khó chịu. Hắn tại cải biên kịch bản thời điểm nhưng không nghĩ như vậy nhiều, thậm chí còn cảm thấy chính mình có thể đem như vậy một cái hoành đại chuyện xưa cải biên thành điện ảnh, nhưng thấy chính mình tại đóng phim thượng thiên phú có nhiều chắc tuyệt. Kết quả đến diễn viên bắt đầu quay chụp thời điểm mới phát hiện, nguyên lai kịch bản bên trong vấn đề như vậy nhiều. Đáng tiếc này cái thời điểm đã muộn, nghĩ phải sửa đổi kịch bản cũng đã tới không kịp. Hắn chỉ có thể theo cờ gờ hiệu, đang hồng minh tinh, trần trụi bán mục nát các phương diện tiến hành tuyên truyền. Dù sao hắn cũng không nghĩ qua kiếm sở hữu người xem tiền, kéo Lâm Viễn vào cái tổ, cũng là vì dùng Lâm Viễn danh tiếng, giúp hắn này bộ điện ảnh nhiều hấp dẫn một ít người xem. Như nếu không là này cái nguyên nhân, hắn đã sớm đem này 2000 vạn cắt xê hoa tại mời lưu lượng minh tinh trên người, ai nguyện ý thỉnh Lâm Viễn a. Tại này cái tình huống hạ, bị Lâm Viễn trước mặt mọi người chỉ ra kịch bản bên trong vấn đề sau, tiểu tứ mặt tâm trầm, một câu nói cũng không có nói. Ngược lại là bên cạnh Trương Anh còn chuẩn bị tiếp tục cùng Lâm Viễn nói chuyện giá tiền, Lâm Viễn lão sư, muốn không chúng ta đều thối lui một bước, này dạng, kịch bản chúng ta đến lúc đó sẽ sửa chữa, đồng thời thanh toán ngươi 3000 vạn mảnh thủ. Ngươi xem muốn hay không muốn một lần nữa suy tính một chút. Vô luận là Hạ Lạc phiền não bên trong nhiệt độ, còn là một người võ lâm điện ảnh tuyên truyền lực, bọn họ đã sớm nhìn chúng Lâm Viễn trên người giá trị. Hơn nữa bọn họ còn nghe được một ít tin tức, Lâm Viễn sắp biểu diễn tinh ra mới điện ảnh. Nếu là bọn họ hiện tại đem Lâm Viễn kéo vào tức tích diễn viên chính danh sách, cho dù nhiều chi giao Lâm Viễn 1000 vạn cát xê, đến đằng sau cũng có thể theo Lâm Viễn phấn ti trên người đem này bộ phận tiền cắt trở về. Một câu nói, chỉ cần Lâm Viễn vào cái tổ, như thế nào đều là kiếm tiền mua bán. Về phần sửa chữa cái bản, trước đáp ứng, ký hợp đồng sau đến lúc đó tùy tiện qua loa một chút không được sao? Ôm này dạng ý tưởng, Trương Anh còn cố ý nhắc nhở Lâm Viễn một chút, "Lâm Viễn lão sư, 3000 vạn cát xê, đây chính là chụp 3 bộ diễn cát xê. Nếu là đổi lại bình thường một tuyến minh tinh, nghe được này cái giá cả thời điểm phỏng đoán đã đứng lên, không nói hai lời kính một chén đến rượu, sau đó hô to một câu, các ngươi xem người thật chuẩn." Nhưng Lâm Viễn không giống nhau, còn là kia câu nói, danh tiếng băng, về sau nghĩ muốn tìm trở về liền khó khăn. Hắn mộng tưởng là trở thành ảnh đế, mà không là trở thành tư bản chó săn. Kết quả là, hắn nghĩ cũng không nghĩ, không có một chút do dự, cũng không lại cho bọn họ lưu một điểm mặt mũi, trực tiếp cự tuyệt nói, "Không tốt ý tứ." Ta là không sẽ biểu diễn này bộ điện ảnh. Thấy Lâm Viễn trả lời như vậy khẳng định, tiểu tứ cùng Trương Anh cũng là rõ ràng Lâm Viễn ý tưởng. Tiểu tứ tính tình là thực hướng, đối phương không nể mặt mũi, kia hắn cũng sẽ không cho Lâm Viễn mặt mũi, đương hạ cười lạnh. Đã ngươi không thích thì thôi, đừng làm đắc điện ảnh không có ngươi lại không được đồng dạng, núi không chuyển nước chuyển, hy vọng ngươi có thể như vậy vẫn luôn hòa hạ đi, tuyệt đối đừng rơi xuống. Quẳng xuống một câu ngoan phải sau, tiểu tứ tính là cùng Lâm Viễn kết một cái thủ, nhưng Lâm Viễn không tại ý, làm hắn dùng chức nghiệp kiếp sống đi đổi một cái gọi là giao tình, hắn tình nguyện không đổi. Mặc kệ tương lai sẽ phát sinh cái gì, hắn tuyệt đối sẽ không hối hận hôm nay này cái quyết định. Đưa mắt nhìn tiểu tứ rời đi, tại chàng chi người cũng trở nên lung túng, không khí càng là ngưng kết vô cùng, Hà tỷ cũng nói không ra lời. Nàng rất muốn nói mấy câu Lâm Viễn, rốt cuộc này là 3000 vạn a, 3000 vạn a, người vì cái gì muốn cùng tiền không qua được. Nhưng nghĩ một lát, nàng lại cảm thấy Lâm Viễn không có sai. Mỗi cá nhân truy cầu không giống nhau, Lâm Viễn truy cầu liền là trở thành cử thế vô song ảnh đế, mà nàng truy cầu thị chế tạo một cái cự tinh ra tới, tại này cái nhân sinh mục tiêu chi hạ, Lâm Viễn không có làm sai. Lạn phiến liền là không nên tiếp, cấp bao nhiêu tiền cũng không thể tiếp, chỉ là giống như Lâm Viễn này loại người, chỉnh cái giới giải trí có thể nói là cực thiểu số, ít đến có thể đếm được trên đầu ngón tay. Ngày cuối cùng cầu nguyện phiếu, không cần nhiều, 100 tấm là được, ổn định thứ 2 vị trí, quỷ cầu. đúng là lời nói vô trách nhiệm của một người thiếu kinh nghiệm nhưng lại luôn bắt người khác phải làm theo ý mình. Chương 262, tiểu sư muội Tống Tổ Nhi. 1. Cự tuyệt tiểu tứ 3000 vạn mảnh thù sau, bọn họ kế tiếp sẽ tìm ai biểu diễn này bộ điện ảnh, Lâm Viễn không biết nói, cũng không muốn suy nghĩ. Nhưng ít ra có một điểm hắn biết rõ, kia liền là cùng tiểu tứ cựu oán tính là kết hạ. Có thể mời được đỉnh lưu nữ tinh phạm gia, chứ có tiền có thể sai khiến quỷ thần nguyên nhân bên ngoài, cũng có thể thấy được tiểu tứ tại vòng tròn bên trong vẫn còn có chút thực lực, rốt cuộc giống như này loại tự mang lưu lượng, tự mang thương nghiệp cải biên IP người, vẫn là nhà tư bản vui lòng hợp tác đối tượng. Đây cũng là Lâm Viễn nhất bắt đầu xem xong kịch bản sau không muốn cùng hắn vạch mặt nguyên nhân. Nhưng đối với quyết định sau cùng, Lâm Viễn không có một chút hối hận, nhân ra đều đã như vậy hùng hổ dọa người, hắn cũng không thể còn muốn nhất muội nhường nhịn đi. Bất quá cũng nhiều thua thiệt tiểu tứ không có đem tức tích mặt khác diễn viên chính tên nói ra. Nếu để cho Lâm Viễn biết tiểu tứ tìm mặt khác diễn viên chính tất cả đều là lưu lượng minh tinh, chỉ sợ khẳng định sẽ tại chỗ mang ra. Sở dĩ sẽ có này loại kịch liệt phản ứng, cũng không là Lâm Viễn đối lưu lượng minh tinh có cái gì thành kiến, mà là này bộ điện ảnh liền mời hắn một vị thực lực phái diễn viên. Một khi điện ảnh chiếu lên, danh tiếng sập bàn, đến lúc đó ngàn người chỉ trỏ hàng đầu đối tượng khẳng định là Lâm Viễn, mà tuyệt đối không phải là những cái đó lưu lượng minh tinh, bởi vì người ta lưu lượng minh tinh vốn dĩ liền không dựa vào diễn kỹ ăn cơm, ngược lại là Lâm Viễn cuối cùng gánh chịu này 3000 vạn mảnh thù hậu quả, trở thành dân mạng nhóm phát tiết đối tượng. Về phần bằng vào hắn một người diễn kỹ đem này bộ điện ảnh danh tiếng cứu trở về, Lâm Viễn tự nhận là hắn còn không có kia cái thực lực. Liên tại tiểu tứ giận dữ rời sân sau, Hà tỷ cũng là mang Lâm Viễn rời khỏi nơi này. Trở về đường bên trên, Hà tỷ một bên lái xe, một bên thông qua kính chiếu hậu quan sát Lâm Viễn phản ứng. Thấy Lâm Viễn cảm xúc không là quá tốt, này mới mở miệng khuyên bảo lên tới, "Lâm Viễn, ta biết ngươi ý tưởng, nhưng ngươi cũng phải suy tính một chút chính mình hiện tại kinh tế tình huống." Hà tỷ lời nói kỳ thật thực dễ hiểu. Nàng sở dĩ tại nghe đến đối phương mở ra giá cao cắt xê sau liền muốn để Lâm Viễn đáp ứng, nguyên nhân chi nhất liền là Lâm Viễn bây giờ còn chưa có thực hiện tài phú tự do. Nếu là Lâm Viễn đã thực hiện tài phú tự do, kia hắn lựa chọn kia bộ điện ảnh, kế tiếp phải chăng còn tiếp tục quay phim, này đều cùng nàng Ninh Lạc Hà không cái gì quan hệ, nhưng Lâm Viễn hiện tại còn tại nàng thủ hạ, còn là Hỷ Thiên truyền thông kỳ hạ nghệ nhân, nếu nghĩ muốn kiếm tiền, kia liền không thể đem điện ảnh danh tiếng đặt tại thủ vị, rốt cuộc cá cùng tay gấu không thể đều chiếm được. Hắn lý giải Lâm Viễn, đối phương nghĩ muốn chụp có chất lượng tinh phẩm phiến, này cái ý tưởng bản thân là không sai, nhưng vấn đề là hàng năm điện ảnh thị trường có danh tiếng, đồng thời ăn khách điện ảnh có thể có mấy bộ. Nhân ra ảnh đế Hoàng Bột cũng còn chụp qua 101 lần cầu hôn này loại kịch bản bình đạm, danh tiếng sập bàn điện ảnh, nhưng là này đôi hắn đằng sau chụp điện ảnh có cái gì ảnh hưởng sao? Cho nên cho dù Lâm Viễn đã cự tuyệt tiểu tứ điện ảnh, Hà tỷ còn là sẽ nhắc nhở Lâm Viễn một câu. Lâm Viễn cũng có thể hiểu được Hà tỷ ý tưởng, làm vì một cái theo hành điểm ra tới quần diễn, hắn còn không đến mức chỉ cần danh tiếng không muốn cắt xê, chỉ là tiểu tứ này cái kịch bản thỏa thỏa liền là lạn phim bên trong lạn phiến, này loại lạn phiến, hắn thật không nghĩ tiếp, lại thế nào không tốt, hắn còn là có một điểm mấu chốt. Yên tâm đi Hà tỷ, ta rõ ràng ngươi ý tứ, chỉ cần cắt xê đúng chỗ, ngươi liền là làm ta nữ trang quay phim đều không có vấn đề, bất quá vừa mới ngươi là không xem quách đạo kịch bản, kia kịch bản nếu là ít hơn so với 5000 vạn cắt xê, ta liền mặt cũng không dám lộ. Lâm Viễn dùng trêu chọc ngữ khí nói ra chính mình trong lòng ý tưởng. Điện ảnh danh tiếng kém chút là không có vấn đề, nhưng hắn cũng không thể vì này một điểm cực nhỏ lợi nhỏ liền đem chính mình tích lũy danh tiếng bán đi. Nghe được Lâm Viễn trả lời sau, Hà tỷ cũng không nói thêm, tính là tán thành hắn cách nói. Chỉ là làm nàng có chút lo lắng là, hôm nay tính là triệt để đem quách đạo cấp đắc tội, cũng không biết nói này đôi Lâm Viễn có thể hay không có cái gì ảnh hưởng. Mang này phần lo lắng, hai người cũng cùng nhau rời khỏi nơi này. Về đến nhà sau, Lâm Viễn cũng là rất nhanh liền đem tiểu tứ cái này sự tình ném sau. Tại làm Hà tỷ hỗ trợ lưu ý một chút gần đây thiếu người kịch bản sau, Lâm Viễn chuẩn bị thừa dịp này đoạn thời gian hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Nghỉ ngơi mấy ngày sau, kế tiếp nhật trình cơ bản liền đều an bài đầy. Hạ tuần đầu tiên là tham gia liệt nhật đốt tâm điện ảnh tuyên truyền cùng với lần đầu lễ. Ngay sau đó mỹ nhân ngư điện ảnh quay chụp công tác chuẩn bị đã hoàn thành 7-8 phần, khoảng cách bắt đầu quay chụp chỉ sợ cũng liền còn lại hơn nửa tháng. Như quả không thừa dịp này mấy ngày hảo hảo nghỉ ngơi một chút, chỉ sợ cũng chỉ có chờ mỹ nhân ngư điện ảnh đóng máy lúc sau mới có rảnh nhàn. Khác một bên, liền tại Lâm Viễn tại nhà nghỉ ngơi buông lòng thời điểm, Hỷ Thiên truyền thông công ty bên trong, Ninh Lạc Hà chính tại văn phòng bên trong giúp Lâm Viễn chọn kịch bản, thiếu diễn viên chính kịch bản phim cũng không phải ít, nhưng chất lượng trên cơ bản đều khó mà lọt vào tầm mắt bên trong, hào điện ảnh cơ bản đều đã tại quay chụp quá trình, vì chính là dám tại gần đây chụp xong, tranh thủ tại tiết mục năm mới chiếu lên, hiện tại thời điểm này thừa điện ảnh, không là sang năm khai mạc, liền là điện ảnh chất lượng có vấn đề. Nghĩ muốn theo bên trong thiêu mấy cái thích hợp ra tới cũng không dễ dàng, ngược lại là có hai bộ chuẩn bị khai mạc phim truyền hình kịch bản xem còn rất khá. Liên tại nàng chuẩn bị đánh điện thoại do hỏi Lâm Viễn khảo không cân nhắc phim truyền hình thời điểm, Lý tổng bí thư đột nhiên gõ cửa đi đến. Hà tỷ, Lý tổng tìm ngươi có chút việc. Thấy thế, Ninh Lạc Hà chỉ hảo trước buông xuống tay bên trong sự tình, không chút hoang mang đến Lý tổng văn phòng. Lý tổng, nghe nói ngươi tìm ta. Lạc Hà, không cái gì đại sự, chúng ta ngồi xuống chậm rãi trò chuyện. Lý tổng đầy mặt khách khí, còn tự thân cấp Ninh Lạc Hà rót chén trà, thả đến nàng trước mặt. Này phiên cử động ngược lại để Ninh Lạc Hà nhịn không trụ có chút hồ nghi. Vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo. Chẳng lẽ lại là công ty đối Lâm Viễn có cái gì an bài, làm nàng qua đến giúp đỡ nói chuyện cầu phong. Ninh Lạc Hà càng nghĩ càng thấy đắc có khả năng, lần trước công ty đột nhiên cấp Lâm Viễn tiếp bộ diễn, kết quả vừa vận đụng vào Lâm Viễn tiếp tinh ra diễn, dẫn đến hai bên đều có một ít không cao hứng. Nay lần khẳng định là hấp thụ lần trước kinh nghiệm, chuẩn bị trước hỏi thăm một chút Lâm Viễn tình huống sau mới quyết định. Hôm nay cái ý tưởng, Ninh Lạc Hà ngồi xuống sau liền trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói, "Lý tổng, có cái gì sự tình cứ việc nói thẳng đi, ta đến lúc đó sẽ chuyển cáo Lâm Viễn một tiếng." "Lạc Hà, nhìn ngươi này lời nói, này lần ta là chuyên môn tìm ngươi." tìm ta. Là này dạng, chúng ta công ty thủ hạ trên cơ bản đều có 2-3 cái nghệ nhân, ngươi xem ngươi tay bên trên đến bây giờ còn chỉ có Lâm Viễn một cái, cho nên muốn để ngươi hỗ trợ lại nhiều mang một người nghệ sĩ. Lý tổng cũng là đem chính mình đến ý đồ toàn bộ nói ra. Nghe đến đó, Ninh Lạc Hà lúc này liền cự tuyệt, "Lý tổng, ta tạm thời không có mang tân nhân ý tưởng, ngươi còn là tìm mặt khác người đi." Nàng hiện tại sở dĩ chỉ đem Lâm Viễn một người, chủ yếu vẫn là bởi vì nàng nghĩ thanh thản ổn định chế tạo ra một cái thiên vương cự tinh lên tới, phía trước Lâm Viễn còn không có hỏa thời điểm, nàng vẫn có chút tinh lực, nhưng tự theo Lâm Viễn hòa sau, mỗi ngày quang là phụ trách Lâm Viễn những cái đó sự tình cũng đã đủ bận rộn, nếu là lại mang một người mới, kia không được đem nàng cấp mệt chết. Hơn nữa tại nàng nhìn lại, công ty làm nàng mang người, rất có thể là xem Lâm Viễn hỏa, cho là nàng này cái quản lý người theo bên trong giúp Lâm Viễn không nhỏ bận điệu. Nhưng trên thực tế nàng trong lòng lại quá là rõ ràng, liền nàng tay bên trên kia điểm tài nguyên, đối Lâm Viễn căn bản là không có gì trợ giúp, Lâm Viễn có thể hỏa lên tới, hoàn toàn là hắn chính mình nỗ lực cùng thiên phú. Loạn vực khởi tranh vòng lập luân chuyển huyết lộ tái diễn. Mời chư vị ghé qua. Chương 263, tiểu sư muội Tống Tổ Nhi. 2. Tại này cái tình huống hạ, nàng lòng dạ biết rõ chính mình tay bên trong không có khả năng lại sao chép một cái Lâm Viễn này dạng nghệ nhân, cùng này chậm trễ nhân ra tân nhân, còn không bằng trực tiếp cự tuyệt đâu. Lý tổng tựa hồ đã sớm đoán được Ninh Lạc Hà sẽ cự tuyệt bình thường, nghe được nàng này quả đoán trả lời sau không chỉ có không hề tức giận, ngược lại còn có chút thần bí cho nàng kiên nhận giới thiệu. "Lạc Hà, ngươi trước hãy nghe ta nói hết, công ty không là để ngươi mang tân nhân, nhân ra không chỉ có là ngôi sao nhỏ tuổi xuất đạo, hơn nữa hiện tại đã có chút nhân khí." Nghe tới là ngôi sao nhỏ tuổi xuất đạo, đồng thời đã có chút nhân khí sau, Ninh Lạc Hà cuối cùng là nhắc lên một chút hứng thú. Làm nàng mang một cái thuần mới tân nhân, nàng tuyệt đối sẽ không mang, nhưng nếu như là có danh tiếng lời nói, kia liền khác thì đừng nói tới, rốt cuộc đối với quản lý người tới nói, mang nhiều một người nghệ sĩ, nàng này cái quản lý người cũng liền nhiều một phần thu nhập. Thấy Ninh Lạc Hà này lần không có trực tiếp cự tuyệt, Lý tổng cũng là đem này vị nghệ nhân tên nói ra. "Lạc Hà, ngươi hẳn phải biết Tống Tổ Nhi đi." "Tống Tổ Nhi?" Lý tổng gật gật đầu, giải thích nói, "Nàng là chúng ta công ty mới vừa đào lại đây nghệ nhân, nhân ra gia nhập công ty điều kiện liền một cái, kia chính là muốn tới ngươi Hà tỷ thủ hạ, nếu là ngươi không mang theo lời nói, nhân ra cũng không sẽ lại đây." Nói là điểm danh nói họ muốn tới Ninh Lạc Hà thủ hạ, trên thực tế sáng suốt người đều có thể nhìn ra tới, nhân ra Tống Tổ Nhi này hoàn toàn liền là chạy Lâm Viễn tới. Rốt cuộc tại này cái vòng tròn bên trong, nhắc lên nàng Ninh Lạc Hà, người khác có lẽ không biết nói, nhưng nhắc nói Lâm Viễn quản lý người, người khác tự nhiên liền rõ ràng. Ninh Lạc Hà nghe đến đó, cũng không có làm tức cự tuyệt mà là nghiêm túc suy tư. Cân nhắc đến chính mình tiên đồ, cùng với Tống Tổ Nhi thực lực sau, Ninh Lạc Hà chần chờ một lát sau vẫn là đáp ứng. Nàng đối Tống Tổ Nhi còn là có sự hiểu biết nhất định, năm đó lấy ngôi sao nhỏ tuổi xuất đạo tham diễn qua Bảo Liên đăng phim truyền hình, đóng vai Na Cha một góc. Na Cha một góc xuất hiện sau, vô số dân mạng nhao nhao tề hô, biểu thị này là một cái đám người nguyện ý chờ nàng giải đại minh tinh. Nghĩ tới đây, Ninh Lạc Hà tự nhiên là không có quá lớn ý kiến, mà Lý tổng nhìn đến đây cũng là thực vui mừng, đương hạ liền mở miệng lên tới. "Tiểu Chu, ngươi gọi một chút Tống Tổ Nhi, làm nàng lại đây nhận thức một chút Hà tỷ." Chỉ trong chốc lát, Lý tổng bí thư liền mang theo Tống Tổ Nhi vào văn phòng bên trong. Tống Tổ Nhi vóc dáng tại chừng 1m65, dáng người hơi gầy, một bộ thanh xuân hoạt bát bộ dáng, nhìn lên tới một chút cũng không giống nghệ nhân, càng giống là sân trường bên trong bàn bên thiếu nữ. "Tổ Nhi, này vị liền là Hà tỷ, cũng là ngươi tại công ty tương lai một đoạn thời gian quản lý người, ngươi sở hữu công tác thượng sự tỉnh về sau đều từ Hà tỷ phụ trách." Lý tổng đứng dậy giới thiệu. Nghe được Lý tổng lời nói sau, Tống Tổ Nhi mặc dù có chút câu nệ, nhưng còn là rất nhiệt tình cùng Ninh Lạc Hà chào hỏi. "Hà tỷ hảo, ngươi xem thật trẻ trung, ta còn tưởng rằng là công ty mặt khác nghệ nhân đâu." Ninh Lạc Hà bị Tống Tổ Nhi khích lệ lập tức chọc cười, nhịn không trụ nhiều đánh giá nàng hai mắt. Không thể không nói, Tống Tổ Nhi ưu thế tại công ty các nàng còn là hết sức rõ ràng. Lấy ngôi sao nhỏ tuổi thân phận xuất đạo, tướng mạo ngọt ngào, càng quan trọng là hiện tại còn trẻ, năm nay vừa vặn trưởng thành, này cũng liền ý vị nàng tính dẻo rất mạnh, diễn đường rất rộng. Này dạng nghệ nhân, xung kích một tuyến minh tinh khẳng định là không cái gì vấn đề. "Kia Tống Tổ Nhi liền giao cho ngươi, Lạc Hà." Xem hai người còn tính trò chuyện tới, Lý tổng liền không nói thêm cái gì. "Yên tâm đi Lý tổng." Ninh Lạc Hà đáp ứng nói, sau đó liền dẫn Tống Tổ Nhi trở về chính mình văn phòng. Đến văn phòng sau, xem bên cạnh kia trương trống không vị trí, Tống Tổ Nhi tò mò hỏi nói, "Hà tỷ, Lâm Viễn sư huynh hôm nay không có tới công ty sao?" Nàng sở dĩ muốn tại Ninh Lạc Hà thủ hạ đương nghệ nhân, cũng không là coi trọng Hà tỷ tay bên trong tài nguyên, mà là coi trọng nàng thủ hạ nghệ nhân Lâm Viễn. Bởi vì nàng biết, chỉ cần chính mình tại Hà tỷ thủ hạ, kia Lâm Viễn liền thành nàng sư huynh, này cũng biến tướng là kéo tới gần hai người quan hệ, sau này nếu là có cái gì sự tình, cũng tốt làm Lâm Viễn giúp đỡ điểm chính mình. Hà tỷ đương nhiên cũng rõ ràng đối phương ý tưởng, chỉ là không có nói toạc, nghe được Tống Tổ Nhi nghi hoặc sau, chậm rãi giải thích, Lâm Viễn bình thường tình huống đều sẽ không tới công ty, trừ phi là triệu mở họp cái gì nghị. Nghe đến đó, Tống Tổ Nhi còn có chút thất vọng. Hảo tại một giây sau liền nghe được Hà tỷ bổ sung nói, bất quá giống như này loại tình huống, còn là để các ngươi gặp một lần, trước tiên nhận thức một chút. Nói, Hà tỷ cũng là trực tiếp cấp Lâm Viễn bấm điện thoại, làm hắn có rảnh rỗi liền đến một chuyến. Lâm Viễn tại nhà vốn dĩ cũng là nghỉ ngơi, tiếp vào Hà tỷ điện thoại sau, rất nhanh liền đi đến công ty bên trong. Mới vừa vào cửa, Lâm Viễn liền trêu chọc lên tới, "Như thế nào Hà tỷ, không phải hai ngày không gặp mà sao, như vậy nhanh liền muốn gặp ta?" Giọng nói rơi xuống, thấy Hà tỷ nửa ngày chậm chạp không có để ý đến hắn, cảm giác đến không khí có chút không đúng sau, Lâm Viễn này mới chú ý đến một bên Tống Tổ Nhi. Tống Tổ Nhi vốn dĩ đều đã chuẩn bị hảo chào hỏi. Kết quả nghe được Lâm Viễn này lời nói sau, lập tức cũng không biết nói chính mình nên nói cái gì. Nhìn Hà tỷ sóng cả mấy liệt, sau đó cúi đầu xem liếc mắt một cái chính mình sân núi nhỏ, trong lòng đột nhiên nhảy ra cái nghi hoặc. Chẳng lẽ Lâm Viễn yêu thích lớn? Văn phòng không khí lập tức trở nên lúng túng. Cuối cùng còn là Hà tỷ giải thích nói, "Tổ Nhi, không cần để ý, hắn miệng bên trong nhất hướng không có đứng đắn." Nói, cũng là cho Lâm Viễn giới thiệu, "Lâm Viễn, này là Tống Tổ Nhi, cũng coi là ngươi sư muội, sau này quan tâm nhân gia điểm." "Lâm Viễn sư huynh hảo, gọi ta Tổ Nhi hoặc giả nhũ danh quên quên đều có thể, ta rất là ưa thích xem ngươi diễn điện ảnh." Tống Tổ Nhi đứng dậy cùng Lâm Viễn nắm tay. Biết được Hà tỷ cấp chính mình thu một cái tiểu sư muội sau, Lâm Viễn cũng không có cái gì ý tưởng. Này dù sao cũng là nhân gia Hà tỷ sự tình, chính mình cũng không thể làm Hà tỷ sau này không mang theo mặt khác nghệ nhân đi. Hắn dù sao chỉ cần làm tốt chính mình sự tình là được, về phần chiếu cố, nếu là Hà tỷ mở miệng lời nói, khả năng giúp đỡ hắn khẳng định sẽ tận lực giúp một tay, nếu là không mở miệng, hắn cũng không kia cái thời gian đi quan tâm người khác. Tại công ty nói chuyện phía một hồi như sau, mắt thấy thời gian không còn sớm, Hà tỷ cũng là đối Lâm Viễn nói, ta này bên trong còn có một số việc không xử lý xong, Lâm Viễn, ngươi trước tiên đem Tổ Nhi mang về chung cư đi. Nghe được này lời nói, đang uống nước Lâm Viễn kém chút không sang đến. Mang về chung cư? Hà tỷ, ảnh hưởng này chỉ sợ này không tốt ta. Hà tỷ ý vị sâu xa nhìn Lâm Viễn liếc mắt một cái, tức giận nói nói, công ty chuẩn bị cho nàng chung cư, tại ngươi sắp vách, để ngươi cho nàng mang dẫn đường, ngươi tại suy nghĩ cái gì đâu? Theo Hà tỷ giải thích, Lâm Viễn này mới phản ứng lại đây. Hắn còn tưởng rằng Tống Tổ Nhi liền là công ty chiêu một cái bình thường tân nhân, rốt cuộc hắn lúc trước vừa mới tiến Hỷ Thiên thời điểm, chính là chính mình thuê độc thân chung cư. Kết quả không nghĩ đến công ty chuẩn bị cho nàng nguyên bộ chung cư phòng, hơn nữa còn tại cách vách của hắn, này ít nhiều khiến hắn có chút xấu hổ. Xem liếc mắt một cái còn tại vội vàng giúp hắn sàng chọn kịch bản Hà tỷ, Lâm Viễn trực tiếp đáp ứng, "Hành, ta đây liền trước mang nàng tới." Đi chung cư đường bên trên, Tống Tổ Nhi ngược lại là chủ động hỏi thăm về Lâm Viễn không thiếu vấn đề. Tỷ như bình thường yêu thích nhìn cái gì đó loại hình điện ảnh, thích ăn cái gì hoa quả, có chút cái gì nghiệp dư yêu thích chi loại vấn đề. Lâm Viễn cũng nhịn không được trêu chọc nàng này là lại đây đương nghệ nhân, còn là lại đây làm bảo mẫu đâu. Hai người nói chuyện phiếm lúc, cũng là rất nhanh liền đến chung cư. Chung cư bên trong đồ vật đều đỉnh đầy đủ, cũng không cần lại mua cái gì đồ vật. Tại đem Tống Tổ Nhi đưa về sau khi, Lâm Viễn cũng là trở về chính mình gian phòng. Ăn xong cơm tối, Lâm Viễn đầu tiên là tại nhà bên trong rèn luyện một phen, tắm rửa. Chính đương hắn chuẩn bị đem mỹ nhân ngư kịch bản lấy ra tới nhìn xem thời điểm, cửa ra vào đột nhiên truyền đến một tràng tiếng gõ cửa. Chương 264, vì Lâm Viễn, Từ Tranh cùng Hoàng Bột hẹn đánh nhau, 1. Theo Lâm Viễn mở cửa phòng, Tống Tổ Nhi thân ảnh trực tiếp xuất hiện tại cửa ra vào, tay bên trong còn xách một bao đồ vật. "Lâm Viễn sư huynh, vừa mới ta đi siêu thị mua điểm đồ vật, này là ta cấp ngươi mang hóa quả." "Cảm ơn, muốn không tiến vào ngồi một lát." Đối mặt phía trước tiểu nha đầu hảo ý, Lâm Viễn cũng không tiện cự tuyệt, tiếp nhận một túi nước quả sau, theo bản năng khách sáo hỏi một câu. "Hảo nha." Tống Tổ Nhi hảo giống như đánh liền là này cái chủ ý, tại Lâm Viễn nói dứt lời sau trực tiếp liền cởi giày đi đến. Một đôi thiên tiên tế chân không biết nói cái gì thời điểm đổi lại hắc ti. Xem đến này một màn, Lâm Viễn trong lòng nhịn không trụ mắng chính mình một câu, "Hảo hảo như vậy khách khí làm gì?" Nhưng nhân gia đã đi vào, này cái thời điểm chính mình nếu là đuổi nhân gia đi, hoàn toàn không thể nào nói nổi, vì này chỉ có thể cầu nguyện đối phương đi nhanh lên. Vào phòng sau, Tống Tổ Nhi tựa như là túc quản a gì, đông nhìn xem, tây nhìn một cái, ngay cả thùng rác cũng không buông tha. Tại kiểm tra xong thùng rác sau, còn vui mừng gật gật đầu. Mỗi cái gian phòng đều kiểm tra một lần sau, Tống Tổ Nhi này mới ngoan ngoãn ngồi đến ghế sofa bên trên. "Lâm Viễn sư huynh, ngươi một người ở nơi này không cảm thấy nhàm chán sao?" "Đĩnh hảo, một người an tĩnh, bình thường suy nghĩ kịch bản phim cũng không sẽ quấy rầy đến người khác." Thấy Lâm Viễn giả bộ như nghe không hiểu nàng ý ở ngoài lời, Tống Tổ Nhi cũng là không có chút nào nhục trí, lập tức thay đổi sách lược, "Này dạng à, sư huynh, ta cấp ngươi tẩy cái hoa quả ăn đi." Nói, không đợi Lâm Viễn cự tuyệt, liền dẫm lên tiểu toái bộ chạy đến phòng bếp, đem vừa mới mua hoa quả tẩy ra tới. "Tới, sư huynh, ta uy ngươi ăn dâu tây." Như quả chỉ là ăn hoa quả cũng liền thôi, kết quả này Nhi tử trực tiếp đem chân áp tại Lâm Viễn trên người, cơ hồ là thiếp thân thể đem dâu tây nhét vào hắn miệng bên trong. Này Nhi tử không hổ là 98 năm, tiến công tính trực tiếp kéo căng. Mà nàng sở dĩ như vậy chủ động tiến công, nguyên nhân có 3 điểm. Điểm thứ nhất, nàng phía sau đoàn đội cố ý dặn dò nàng rất nhiều, đừng nhìn nàng là ngôi sao nhỏ tuổi xuất đạo, nhưng thời gian qua như vậy lâu, nàng ảnh hưởng lực kém xa trước đây, tại này cái tình huống hạ, như quả có thể cùng Lâm Viễn lẫn lộn một chút, kia liền chuẩn bị hào xoắn ốc thức khởi bay lên trời. Điểm thứ hai, Lâm Viễn lớn lên đẹp trai, có tiền đồ, năm gần hơn 20 tuổi liền trở thành một tuyến minh tinh, này loại cấp bậc nhân vật, không chút nào khoa trương nói, lại cho hắn thời gian mấy năm, phỏng đoán muốn xung kích siêu một tuyến minh tinh. Như thế có thực lực người lại là độc thân, vì cái gì không thể chủ động tiến công? Có thể tìm tới này dạng lão công, đây tuyệt đối là tam sinh hữu hạnh, quan trọng nhất một điểm là, nàng không chủ động công kích, người khác đâu? Nàng cũng không tin liền chính mình thấy rõ này cái hiện tượng, này loại có tài có mặt nghệ nhân, liền là một cái siêu cấp đại hương bánh trái. Về phần điểm thứ ba, nghiêm khắc ý nghĩa tới nói, Tống Tổ Nhi cũng là Lâm Viễn tiểu mê muội, cùng thần tượng tại cùng một chỗ, nàng tự nhiên cũng hy vọng phát sinh điểm cái gì à? Một câu nói, đương ngươi có năng lực thời điểm, ngươi sẽ so ai cũng biết, nữ nhân rốt cuộc có nhiều chủ động. Mà lại nói Lâm Viễn, hắn còn tính khắc chế, này dù nói thế nào cũng là công ty nghệ nhân. Hơn nữa còn là hôm nay vừa tới Hà tỷ thủ hạ nghệ nhân, này nếu là làm điểm cái gì đặc biệt sự tình ra tới, kia còn đắc. Liên này dạng, tại một cái động cơ không thuần, một cái thủ thân như ngọc thái độ hạ, hai người tính là kết thúc lần thứ nhất gặp mặt. Chính đương chính mình này cái hành vi sẽ bỏ đi đối phương ý nghĩ lúc, Lâm Viễn đánh giá thấp Tống Tổ Nhi cường đại, kế tiếp một đoạn thời gian, này Nhi tử chỉ cần là tìm được một cái cớ, liền đến xuyên một lần cửa. Cơ hồ mỗi lần đều tại lao xuống cấp có biên duyên bồi trở về, giảng đạo lý, kém một chút khả năng liền có chút cái gì chuyện xưa, nhưng hắn biết chính mình hiện tại đã không phải là lúc trước chính mình, mỗi lần đều cố nhịn xuống. Cuối cùng thân thể là giữ vững không sai, nhưng cũng làm cho Lâm Viễn hồi lâu không nhặt lên tay nghề sống lại lần nữa được đến tinh tiến. Liên như vậy qua 2 ngày, Lâm Viễn đột nhiên tiếp vào Hà tỷ điện thoại, nói là thiêu mấy cái kịch bản, để hắn đi qua nhìn xem. Hắn được đến này tin tức sau cũng là rất nhanh liền đến công ty. Này mấy ngày trừ Hà tỷ tại cấp Lâm Viễn thiêu kịch bản bên ngoài, thì Thiên công ty cũng là đem bọn họ tiếp mấy trận diễn đem ra. Mặc dù những cái đó diễn là cho công ty mà khác nghệ nhân chuẩn bị, nhưng nếu là Lâm Viễn nguyện ý, bọn họ đương nhiên lại cao hứng bất quá, rốt cuộc công ty bên trong nghệ nhân hiện tại liền sổ Lâm Viễn nhân khí chính cao, nếu là Lâm Viễn thăng ngộ diễn lời nói, bọn họ còn có thể một lần nữa cùng sản xuất phương nói chuyện cắt xê sự tình. Ngồi tại văn phòng bên trong, xem Hà tỷ tiêu ba cái kịch bản, này ba cái kịch bản phân biệt là Thanh xuân của ai không mơ hồ, Lầu Trung Khánh cùng với ba người hành, công ty cho ra tới là Los Angeles truy đuổi cùng Mưu Sát tuổi xuân. Tại đơn giản quét một lần năm cái kịch bản sau, Lâm Viễn lắc đầu bất đắc dĩ. Công ty cấp 2 cái kịch bản, một cái cắt xê quá thấp, chỉ có 400 vạn, khác một cái cắt xê ngược lại là có 800 vạn, đáng tiếc Lâm Viễn kịch bản vừa mới xem hai mắt, liền không tiếp tục xem tiếp hứng thú. Mà Hà tỷ thiêu ba cái kịch bản bên trong, cũng chỉ có Lầu Trùng Khánh hơi chút làm Lâm Viễn đề điểm hứng thú. Kết quả nhân ra diễn viên chính còn đã định hảo, trước mắt chỉ còn dư một cái nam hai nhân vật còn không có định ra tới, cắt xê 600 vạn, đối với Lâm Viễn tới nói khẳng định là không quá lý tưởng. Thấy Lâm Viễn đối này đó kịch bản cũng không quá hài lòng, Hà tỷ thăm dò tính hỏi nói, bằng không ta tại vòng bằng hữu bên trong hỏi một câu nữa. Nếu là nàng tại vòng bằng hữu bên trong hỏi một câu, khẳng định sẽ có không ít kịch bản tìm tới cửa, hơn nữa cát xê hiển nhiên sẽ không thấp hơn giá thị trường, liền là kịch bản chất lượng chỉ sợ rất khó chiếm được bảo đảm. Lâm Viễn trực tiếp cự tuyệt Hà tỷ này cái ý tưởng. Thật muốn chụp này loại lạ tiến, hắn còn không bằng nhiều tiếp hai cái quảng cáo đâu. Nếu như bây giờ thực tại không có cái gì hảo kịch bản, hắn liền làm nghỉ, chụp xong tinh gia mỹ nhân ngư sau liền hảo hảo nghỉ ngơi một đoạn thời gian, thực sự không được nửa đường tiếp hai cái đại diện, công ty này một bên khẳng định cũng hết sức vui vẻ. Bởi vì đối với công ty tới nói, chỉ cần Lâm Viễn có thể kiếm tiền, bọn họ mới mặc kệ Lâm Viễn là quay phim còn là tiếp quảng cáo. Liên tại Lâm Viễn ôm này cái ý tưởng thời điểm, hắn không biết là vừa vặn có hai người đem chủ ý đánh tới hắn trên người. Quán cà phê bao gian bên trong, Hoàng Bột Chính cùng một ít người ngồi cùng một chỗ. Mấy người xuất hiện tại này bên trong, hoàn toàn là bởi vì phía trước hai ngày Hoàng Bột đáp ứng quyết định biểu diễn một bộ đồng dạng là tiểu thuyết cải biên điện ảnh, danh gọi Tầm Long Quyết, đáp ứng sau, chờ trở lại Thượng Hải sau thứ nhất kiện sự tình liền là đem nhà sản xuất Đào Khôn cùng đạo diễn Ô Nhị Thiện cấp ước ra tới. Một là ký hợp đồng, tiếp theo liền là tâm sự kịch bản phương diện sự tình. Tại trò chuyện đến điện ảnh cái gì thời điểm khai mạc thời điểm, nhà sản xuất Đào Khôn không khỏi lộ ra một mặt bất đắc dĩ, điện ảnh chỉ sợ đắc lại đẩy trễ một đoạn thời gian. Nghe được này lời nói, Hoàng Bột cũng là có chút kinh ngạc. Hắn sở dĩ quyết định chụp này bộ điện ảnh, liền là bởi vì đằng sau một đoạn thời gian có đương kỳ, nếu là lại đẩy trễ một đoạn thời gian, chỉ sợ cũng muốn cùng mặt khác thông cáo đụng đương kỳ. Vì thế Hoàng Bột cũng không có quanh co lòng vòng, trực tiếp hỏi, lại đẩy trễ một đoạn thời gian, là có cái gì sự tình sao? Chương 265, vì Lâm Viễn, Từ Tranh cùng Hoàng Bột hẹn đánh nhau, 2. Là này dạng, vốn dĩ dự tính là 4 cái tháng sau chụp này bộ điện ảnh. Kết quả hiện tại Trần Côn có bộ điện ảnh bên trong nam số 2 mới vừa vận định ra tới, nói cách khác hai bộ điện ảnh quay chụp thời gian xung đột, phía đầu tư ý tứ là muốn không phải đổi cái diễn viên chính, muốn không sẽ chờ Trần Côn kêu bên trước chụp xong. Nói đến đây, Đào Khôn không khỏi nở nụ cười khổ. Bởi vì Trần Côn khác một bộ phim nhà sản xuất cũng là hắn ngược lại là có thể lập tức phụ trách hai bộ điện ảnh, nhưng diễn viên chính cũng không thể hai cái kịch tổ chạy tới chạy lui diễn đi. Một bên Ô Nhĩ Thiện ngữ khí rõ ràng có chút bất mãn, ta đề nghị là một lần nữa tìm cái diễn viên chính, chờ hắn kia bên chụp xong, chúng ta này một bên người đều phải đi một nửa. Bọn họ này một bên diễn viên chính trừ Trần Côn bên ngoài, Hoàng Bột, Dương Dĩnh, thư này, kia cái không là người bận rộn. Hiện tại chờ Trần Côn, kia đến lúc đó mà khác mấy tên diễn viên chính có sự tình đâu, cũng không thể liền như vậy vẫn luôn chờ đến đều có đương kỳ thời điểm lại đến chụp đi. Đào Khôn hai tay một đám, bất đắc dĩ hồi đáp, "Ô đạo, ta chưa nói không cho mặt khác tìm diễn viên chính, này không phải là không có thích hợp sao?" Một tuyến minh tinh bên trong giống như Trần Côn này dạng thực lực phái diễn viên vốn dĩ liền không nhiều, lại tăng thêm còn đắc cân nhắc nhân vật khí chất, cái này càng khó tìm hơn đến thích hợp diễn viên chính. Liên tại đạo diễn cùng nhà sản xuất vì đổi chủ diễn này cái sự tình đau đầu thời điểm, Hoàng Bột đột nhiên mở miệng nói ra, hai vị, ta ngược lại là có một cái nhân tuyển. Ô Nhĩ Thiện cùng Đào Khôn nghe được này lời nói sau trực tiếp liền đem ánh mắt nhìn về phía Hoàng Bột. Các người xem Lâm Viễn như thế nào dạng? Lâm Viễn, nghe được này cái tên, hai người đương hạ hai mắt tỏa sáng lên tới, lập tức cảm thấy này là một cái hảo chủ ý. Những ngày gần đây Lâm Viễn đã hỏa không được, cộng thêm thượng khí chất dáng người nhan giá trị đều phù hợp này bộ diễn viên chính. Không tệ a, bất quá hắn có thời gian không? Đào Khôn còn tại do dự thời điểm, Ô Nhị Thiện ngược lại là rất sảng khoái liền đồng ý xuống tới. Làm vì một cái điện ảnh đạo diễn, Lâm Viễn diễn kỹ hắn tự nhiên là lại quá là rõ ràng, lại tăng thêm Lâm Viễn hình tượng cùng điện ảnh nhân vật cũng tương đối tương xứng, duy nhất vấn đề cũng không biết Lâm Viễn có hay không có đường kỳ. Cái này dễ thôi, ta gọi điện thoại hỏi hỏi hắn. Hoàng Bột trực tiếp tìm được Lâm Viễn số điện thoại, gọi tới. Điện thoại gọi thông thời điểm, khác một bên, Lâm Viễn này một bên mới từ công ty về đến nhà, còn chưa ngồi nóng đít, liền tiếp vào Hoàng Bột gọi điện thoại tới. "Uy, Bột ca, tìm ta có cái gì sự tình sao? Ngươi 4 cái tháng sau có đường kỳ sao?" Ca này bên trong có bộ điện ảnh thiếu cái diễn viên chính, muốn tìm người qua đây hỗ trợ chống đỡ một hồi. Vậy thì tốt, ta chính sầu khi đó không có sự tình làm đâu, đối ca, có thể đầu tiên nói rõ là cái gì điện ảnh sao? Như vậy hỏi, không là lo lắng Hoàng Bột sẽ cho hắn lạc tiến, hắn tin tưởng đối phương ánh mắt không kém, này là lần trước thực sự là bị Đặng Triều chính sợ. Hắn liền sợ Hoàng Bột cũng làm cho hắn đi đỉnh này loại nam đồng phương diễn, mặc dù nói hắn có thể diễn tiếp, nhưng hắn thực sự chịu không được, tự theo kia đoạn trình diễn xong sau, hắn đều sản sinh tâm lý cái bóng, xem đến nam nhân miệng liền nghĩ phun, hảo dài một đoạn thời gian mới miễn cưỡng hoán lại đây, đến tận đây, hắn cũng làm ra tính toán, về sau này loại diễn cấp bao nhiêu tiền hắn đều không chủ. Hoàng Bột không nghĩ nhiều, lập tức trả lời, một bộ tiểu thuyết cải biên điện ảnh, ngươi chờ ta nhìn xem gọi cái gì tên. Nghe đến đó, Lâm Viễn trong lòng lộ bộ một chút. Tiểu thuyết cải biên điện ảnh? Không sẽ liền như vậy trùng hợp đi. Chính mình mới vừa cùng tiểu tứ nháo bẻ, kết quả Hoàng Bột lại mời hắn đi qua đường diễn viên chính. Lâm Viễn nhanh lên tại điện thoại bên trong nhắc nhở một câu, "Bột ca, ngươi tiếp diễn liền không nhìn kịch bản sao?" "Kịch bản ta xem a, coi như không tệ." Lâm Viễn trong lúc nhất thời không biết nói nên nói cái gì mới hảo. Tiểu tứ cải biên kia kịch bản có thể gọi cũng không tệ lắm. Cũng không thể là tiểu tứ cầm giả kịch bản hồ làm Hoàng Bột, nghĩ muốn trước tiên đem Hoàng Bột lừa gạt vào kịch tổ lại nói đi. Chính đương Lâm Viễn nghĩ nên như thế nào nhắc nhở Hoàng Bột mới hảo thời điểm, đầu bên kia điện thoại chuyển đến Hoàng Bột thanh âm, "Này bên trong, gọi quỷ thổi đèn chi tầm lòng quyết, tựa như là cái gì trộm mộ tiểu thuyết cải biên." Tại nghe đến điện ảnh tên không gọi là tức tích sau, Lâm Viễn cuối cùng là tùng khẩu khí, hắn đối này bộ tiểu thuyết còn tính quen hay, đã từng cũng xem qua này bộ tiểu thuyết, thật sâu bị này bộ tiểu thuyết kịch bản hấp dẫn đến, nghĩ đến là này bộ tiểu thuyết cải biên điện ảnh, hắn cơ hồ không có suy nghĩ nhiều, trực tiếp liền đáp ứng xuống, "Không có vấn đề ca, này điện ảnh ta tiếp." Trả lời xong, hắn cũng không có hỏi cắt xê sự tình. Lần trước tuyên truyền một người võ lâm, nhân gia Hoàng Bột giúp hắn như vậy đại một cái bận điệu, liền tính này điện ảnh cắt xê không cao, liền tính này điện ảnh là bộ lạc phiến, ra tại nhân tình cân nhắc, hắn cũng đắc đi qua hỗ trợ. Thấy Lâm Viễn trực tiếp đáp ứng xuống, Hoàng Bột cũng là theo sát nói, "Ngươi hiện tại có rảnh không? Có rảnh rỗi tới phim ảnh cũ quán cà phê một chuyến, vừa vận đạo diễn cùng sản xuất đều tại, thuận tiện cầm phần kịch bản trở về." "Hảo, ta đến ngay." Cúp điện thoại xong, Lâm Viễn an vị xe trước vãng phim ảnh cũ quán cà phê. Cùng một thời gian, Thượng Hải Từ Tranh truyền hình điện ảnh văn hóa phòng làm việc văn phòng bên trong, Từ Tranh xem bản bên trên kịch bản, sở chính mình sáng loáng quăng ngói lượng đầu, tự lẩm bẩm, "Bảo Cường nhà bên trong có sự tình, lần này nên tìm ai tới diễn đâu?" Một bên trợ lý thấy thế nhắc nhở, "Lão bản, muốn không tìm Lâm Viễn thử xem." Vừa vận Lâm Viễn hiện tại nhân khí cũng cao, hơn nữa diễn kỹ ngươi cũng là khen qua. Theo trợ lý giọng nói rơi xuống, Từ Tranh như là thể hồ quán đỉnh bàn, đương hạ trực tiếp liền cầm lên điện thoại đánh qua. Điện thoại rất nhanh bấm, Lâm Viễn kia bên cũng chuyển tới một trận trả lời. "Uy, Tranh ca, có cái gì sự tình sao?" "Sa, ta chuẩn bị chụp một bộ phim, liền kém diễn viên chính, phía sau ngươi có đường kỳ sao?" Lâm Viễn trầm mặc, xem liếc mắt một cái điện thoại bên trên thời gian, hôm nay cũng không là ngày cá tháng tư a. Buổi sáng tại công ty thời điểm còn tại vì cái này sự tình đau đầu, kết quả buổi chiều hai bộ điện ảnh liền trực tiếp tìm tới cửa. Muốn là bình thường người tìm chính mình, hắn tuyệt đối sẽ không tại ý, nhưng tìm chính mình hai người đều là trợ giúp qua chính mình người. Đồng thời, vô luận là Hoàng Bột còn là Từ Tranh, này hai vị điện ảnh kia tuyệt đối đều là hảo điện ảnh. Một chút, hắn liền theo không có chỗ xuống tay biến thành không thể nào lựa chọn. Bất quá chính mình mới vừa đáp ứng xong Hoàng Bột, cũng không thể lật lọng đi. Bởi vậy, Lâm Viễn chỉ hảo thành thật trả lời, đem Hoàng Bột vừa mới tìm hắn quay phim sự tình nói ra. "Không tốt ý tứ A Tranh ca, ta kêu bên mới vừa đáp ứng, thực sự không tiện cự tuyệt." Lâm Viễn cũng là luôn mồm xin lỗi. Nhân gia Từ Tranh cũng không ít giúp hắn bận điệu, vô luận là tuyên truyền điện ảnh, vẫn là đem hắn để cử cấp Trần Tư Thần, hiện tại không giúp đến nhân gia bận điệu, trong lòng nhiều ít là có chút cảm giác thực xin lỗi. "Không có việc gì Lâm Viễn lao đệ, chúng ta này quan hệ dài lắm, lần sau ta quay phim ngay lập tức tìm ngươi, đến lúc đó ngươi nhưng không thể cự tuyệt ta." Nghe được bị Hoàng Bột nhanh chân đến trước, Từ Tranh đương hạ chỉ có thể bất đắc dĩ, nhưng hắn cũng không có bất luận cái gì sinh khí, ngược lại là cười trêu chọc lên tới. "Yên tâm đi, lần sau có đương kỳ, ta ngay lập tức liên hệ Tranh ca." Lâm Viễn nhanh lên gật đầu đáp ứng, hắn trong lòng rõ ràng, Từ Tranh là cố ý nói này loại lời nói, để cho hắn không cần để ý. Chương 266, vì Lâm Viễn, Từ Tranh cùng Hoàng Bột hẹn đánh nhau, 3. Chỉ là hắn không biết là. Liên tại hắn cúp điện thoại sau, Từ Tranh trực tiếp một cái điện thoại liền đánh tới Hoàng Bột kia bên trong. "Hảo ngươi cái Hoàng Bột, ngươi người xấu xí hạ thủ ngược lại là rất nhanh a." Hoàng Bột mới vừa nghe điện thoại, tích đỉnh đầu mặt liền bị Từ Tranh mắng một trận, hơn nữa còn không biết phát sinh cái gì sự tình. Vừa định muốn hỏi đến tột cùng như thế nào, liền nghe được điện thoại bên trong Từ Tranh kia sinh khí thanh âm lại lần nữa truyền ra, "Ngươi có phải hay không biết ta muốn tìm Lâm Viễn quay phim, cố ý tại ta trước mặt tiệt hồ đâu?" Nghe đến đó, Hoàng Bột lập tức liền rõ ràng như thế nào hồi sự. Nhìn không trụ cười trêu chọc lên tới, "Ngươi không sẽ mới biết được ta tại ngươi bên cạnh xếp vào nhãn tuyến đi. Ngươi muốn tìm ai làm diễn viên chính, ta liền trước tiên đem người kéo qua, ai bảo ngươi đều không tìm ta quay phim đâu. Mụ, ngươi hiện tại ở đâu bên trong? Ta muốn chém ngươi." Từ Tranh nói nhiều này khối thật không bằng Hoàng Bột, sau khi nghe xong càng là thở phì phì muốn hẹn cung. Tại hắn xem tới, chính mình chủ bị này bộ càng bằng vào phía trước hai bộ nhiệt độ, phòng bán vé tuyệt đối là cao, như quả có thể kéo Lâm Viễn lại đây, kia phòng bán vé tuyệt đối là xoạt xoạt xoạt dâng đi lên, nhưng hiện tại hảo, người bị Hoàng Bột cướp đi, cái này khiến hắn vô cùng khó chịu. Đổi lại mặt khác người cướp đi, hắn còn có biện pháp nói một chút, nhưng Hoàng Bột liền không có cách, rốt cuộc hai người bọn họ quan hệ tốt không thể tốt hơn, cuối cùng chỉ có thể trơ mắt xem chính mình điện ảnh một phần trong đó phòng bán vé phất tay rời đi. "Quên đi thôi, liền ngươi kia cái thân thể, ta để ngươi hai vốn dĩ đối với mời Lâm Viễn lại đây hắn chẳng qua là cảm thấy giúp đạo diễn một cái bận điệu, nhưng hiện tại có Từ Tranh điện thoại, hắn liền không nhịn được cười, cảm thấy đặc biệt có thú. Cút cút cút, đến lúc đó hai ta phòng bán vé vừa ra tới, nhân ra Lâm Viễn về sau liền biết nên tìm ai quay phim." Từ Tranh lời nói bên trong một chút cũng không có nể mặt, trực tiếp liền chuẩn bị cùng Hoàng Bột so một lần vé xem phim phòng. Bọn họ hai người đảo cũng không phải thật sinh khí, lấy bọn hắn quan hệ, này hoàn toàn liền là bằng hữu chi gian tại nói đùa bình thường. Hai người cũng không có trò chuyện bao lâu, Từ Tranh liền hùng hùng hổ hổ cúp điện thoại, bắt đầu suy nghĩ này cái diễn viên chính kế tiếp hẳn là tìm ai tương đối hảo. Liên tại hai người mới vừa cúp điện thoại không bao lâu, Lâm Viễn cũng là đến quán cà phê, hai bên đánh vừa đối mặt, giới thiệu một phen sau, Lâm Viễn tự giác ngồi ở một bên nghe Hoàng Bột cùng đạo diễn Hàn Huyên trò chuyện điện ảnh kịch bản sự tình. Bởi vì đã đáp ứng Hoàng Bột, cho nên Lâm Viễn cũng không có vấn đề quá lớn, nửa đường cũng không có phát sinh bất luận cái gì nhạc đệm, chỉ là chờ trò chuyện xong rời đi thời điểm, Lâm Viễn tay bên trong đã nhiều hai loại đồ vật. Giống nhau là điện ảnh hợp đồng, một tiểu khác là kịch bản phim. Cầm tới kịch bản sau, Lâm Viễn cũng không có tại bên ngoài đi dạo, trực tiếp an vị xe về tới chung cư, chuẩn bị nhìn xem này kịch bản phim chất lượng như thế nào. Nay vừa thấy, liền là một ngày trôi qua. Sáng ngày hôm sau, theo đồng hồ báo thức tiếng chuông vang lên, Lâm Viễn mơ màng tỉnh lại đây. Hôm qua buổi tối xem kịch vốn có chút địa phương không biết rõ, vì thế trực tiếp tìm được tiểu thuyết mạng hai người đối chiếu xem, kết quả xem quá mê mẩn, mãi cho đến rạng sáng 3 4 giờ chung mới ngủ. Hảo tại hắn trước tiên xếp đặt đồng hồ báo thức, bằng không liền phải bỏ lỡ hôm nay điện ảnh tuyên truyền. Đứng dậy sau, đối với rửa mặt kính đơn giản chỉnh lý một phen, xem kính bên trong chính mình, hắn cũng không tự chủ cười lên tới, không nổi danh phía trước, hắn mỗi ngày hận không thể nơi nơi tìm sự tình làm, hiện tại nổi danh sau, trên cơ bản lại không có nghỉ ngơi, cho dù là tại nhà bên trong, mỗi ngày cũng là không ngừng xem kịch bản, hoặc giả tham gia cái gì hoạt động, cũng tỉ như hôm nay, hắn muốn tham gia liền là liệt nhật đốt tâm điện ảnh tuyên truyền hoạt động. Nửa giờ sau, tỉ mỉ ăn mặc một phen Lâm Viễn đi ra khỏi nhà, phục cổ cảm giác cách văn Âu phục, thuần áo sơ mi màu trắng tăng thêm một điều màu xám cho nhạt ô vương cả vạt. Kỳ thật rất nhiều người đều nói truyền thống cách văn Âu phục, làm người vừa thấy liền kính nhi viễn chi. Rất nhiều người không chê không được, xuyên không tốt, hiện đất lại hiện béo, nhưng kỳ thật cuối cùng một câu nói, người hảo xem, Âu phục tự nhiên cũng liền hảo xem. Thu thập xong lúc sau, Lâm Viễn này mới thừa xe trước vãng hiện trường buổi họp báo. Liệt Nhật Đốt Tâm điện ảnh tuyên truyền tuyên bố hoạt động đem tại tài chính triển lãm trung tâm lầu 1 tiến hành. Nói là điện ảnh tuyên truyền buổi họp báo, kỳ thật càng giống là diễn viên gặp mặt hội cùng với treo lơ buổi họp báo. Được mời truyền thông phóng viên có thể vào triển lãm trung tâm tiến hành phỏng vấn, phấn ty nhóm hiện tại chỉ có thể tại bên ngoài lan can mặt cơ tiếp ứng bài hò hét, đợi đến đằng sau ký tên sẽ thời điểm mới có thể tiến vào hội trường. Chờ Lâm Viễn đến tài chính triển lãm trung tâm thời điểm thảm đỏ đã trải tốt. Nhìn thấy Lâm Viễn theo xe bên trên xuống tới, lan can hai bên phấn ty nhóm cũng là giơ cao tiếp ứng bài, cao thanh reo hò. Thêm tiền ca, chúng ta nhất định sẽ ủng hộ ngươi. Tiến tử, phòng bán vé nhất định phải bán chạy a, không có ngươi điện ảnh tan nên như thế nào sống a. Hiện trường phấn ty cũng không ít, nhưng đại đa số đều là Lâm Viễn cùng Đoạn Dịch Hồng. Còn có một ít nam sinh thì là hướng về phía Vương Lạc Đan mà tới. Về phần Quách Đào, Cao Hổ, bọn họ mặc dù danh khí không nhỏ, nhưng bọn họ phấn ty phần lớn đều là ra xã hội hồi lâu chung nhân người, căn bản không có khả năng giống như Lâm Viễn cùng Đoạn Dịch Hồng phấn ty này dạng còn chạy tới tham gia tiếp ứng. Lâm Viễn cùng mấy tên phấn ty đơn giản hô động, ký mấy cái tên sau, cất bước đi vào triển lãm trung tâm đại môn. Theo Lâm Viễn tiến vào triển lãm trung tâm, tại trang truyền thông phóng viên cũng là đem ống kính trực tiếp liền nhắm ngay Lâm Viễn. Nhưng đợi đến Đoạn Dịch Hồng xuất hiện, ống kính nhắm chuẩn đối tượng lại một lần nữa phát sinh biến hóa. Rất rõ ràng, cầm camera nam nhân vẫn luôn thực hoa tâm. Thẳng đến tới người toàn bộ đến đủ, Quách Đào, Đoạn Dịch Hồng, Lâm Viễn chờ diễn viên chính đoàn đội ngồi vào này bên trong sau, Tào Đạo đối chủ trì người khoát khoát tay, ý vị điện ảnh tuyên truyền buổi họp báo chính thức bắt đầu. Lâm Viễn mặc dù rất ít tham dự này loại buổi họp báo, nhưng xem liếc mắt một cái tả hữu Quách Đào cùng Đoạn Dịch Hồng sau, rất nhanh liền học được tham gia này loại buổi họp báo tinh túy, chỉ cần xem đài bên dưới phóng viên cùng nhà phê bình điện ảnh đáp lại mỉm cười liền hảo. Quá trình đã là cố định, đã không còn gì để nói, chỉ là phóng viên đặt câu hỏi thời điểm, làm chậm trễ một chút thời gian, rốt cuộc buổi họp báo cũng không có kịch bản, mấy tên diễn viên chính nhóm trả lời vấn đề cũng cần qua hạ đầu góc. Tại đơn giản vấn đáp sau, Tào Đạo cầm lấy mịt rộ phồn trầm ngâm mấy giây, đi đến chính giữa sân khấu, hướng phía dưới đài trình diện các ký giả truyền thông túi mình vái chào, sau đó nói đến này bộ điện ảnh sáng tác quá trình. Gần 5 phút đồng hồ diễn thuyết sau, Tào Đạo lại lần nữa túi người lui về chỗ ngồi bên trên. Tại này loại hài hòa không khí hạ, sở hữu diễn viên chính nhân viên cùng với kịch tổ nhân viên xuống đài, cấp phía sau đại màn ảnh đưa ra vị trí, sau đó chỉnh cái tài chính triển lãm trung tâm lầu một ánh đèn đóng lại, chỉ có màn hình lớn phát ra đạm đạm sáng ngời. Hiện trường truyền thông phóng viên không hẹn mà cùng đem ống kính nhắm ngay đại màn ảnh. Sau đó phải phát phóng là Liệt Nhật Đốt Tâm điện ảnh treo lơ cùng với ngoài lề, cũng là bọn họ này hành lại đây kỳ vọng nhất nhìn thấy đồ vật, không chút nào khoa trương nói, treo lơ hiệu quả, đem quyết định Liệt Nhật Đốt Tâm ngày đầu phòng bán vé thành tích như thế nào. Tại hiện trường không khí an tĩnh bên trong, treo lơ bắt đầu phát phóng. Chương 267, Liệt Nhật Đốt Tâm phòng bán vé nổ tung, lại lần nữa phá kỷ lục. 1. Thuốc an đập chứa nước phát sinh cờ di giết người thảm án. Làm án nhân thủ đoạn tàn nhẫn, lại tâm trí qua người, hiện trường cơ hồ rút ra không đến một ngón tay văn. Đại màn ảnh phía trước, như là hồi ức đen trắng hình ảnh, làm cho cả không khí của hội trường đều áp lực xuống tới, ngay sau đó hình ảnh nhất chuyển, Đoạn Dịch Hồng xuất hiện vị trí kế bên tài xế, như là chính tại đối điều khiển viên nói chuyện, lại giống là tại đối ống kính bên ngoài người xem nhóm em thai giảng thuật năm đó án tình. Hiệp sĩ bắt cấp làm mấy năm. Ống kính chuyển đổi, Đoạn Dịch Hồng vai diễn nhân vật vẫn như cũ ngồi ở vị trí kế bên tài xế, chỉ là này lần đổi lại chế phục, lái cỗ xe Lâm Viễn cũng xuất hiện tại ống kính giữa. Một giây sau, chợ bán thức ăn bên trong một cái cầm dao nam tử chính tại tránh né phía sau cảnh sát bắt giữ, thân là hiệp sĩ bắt cấp Lâm Viễn không để ý đối phương tay bên trong dao gọt trái cây, thành công đem phạm nhân chế phục, nhưng chính mình cũng bởi vậy bị thương. Mảnh vỡ thức thiểm trở về đoạn ngắn, tổng là có thể dẫn khởi người mơ màng. Nhìn đến đây thời điểm, tại trang truyền thông phóng viên cùng với các lộ nhà phê bình điện ảnh, tại đầu góc bên trong tựa hồ đã có một cái mô hồ chuyện xưa, kết hợp Đoạn Dịch Hồng nhất bắt đầu giảng thuật án tử, Lâm Viễn đương 6 năm hiệp sĩ bắt cướp, cùng này cái án tử chịu nhất định có thiên ti vạn lũ quan hệ. Nói không chừng Lâm Viễn liền là lúc ấy hiện trường sống sót người, vì tìm được hung thủ, dứt khoát lựa chọn trở thành nhất danh hiệp sĩ bắt cướp. Nay loại chuyện xưa, bọn họ đã xem quá nhiều, thậm chí không cần nhìn hạ đi liền có thể đoán được kế tiếp đại khái sẽ phát sinh cái gì chuyện xưa. Như thế xa hoa diễn viên đội hình, kết quả Tào Đạo chỉ là lao tiểu trang bình mới, ít nhiều khiến bọn họ có chút thất vọng. Nhưng mà một giây sau, Hôm nay cái thái độ truyền thông phóng viên cùng nhà phê bình điện ảnh nhóm, trực tiếp bị kế tiếp hình ảnh cấp chấn kinh đến. Bệnh viện bên trong, sắc mặt nặng nề Lâm Viễn xuất hiện tại ống kính giữa, chỉ là hắn cũng không phải tới xử lý miệng vết thương. Có người tại đập chứa nước bên cạnh xem thấy chúng ta ba. Vĩ ba, chúng ta nên buông tay. Theo Lâm Viễn chăm chú nhìn Quách Đào hai mắt, màn ảnh bên trong hình ảnh như là hồi ức bình thường, từng màn không ngừng thiệt quá, nhưng loại hình ảnh lại tại nói cho hội trường người xem nhóm, Lâm Viễn thân phận tựa hồ cũng không có bọn họ nhất bắt đầu nghĩ như vậy hảo. Liên tại truyền thông phóng viên cùng nhà phê bình điện ảnh nhóm còn không có theo này đó mảnh vụn thức tin tức bên trong lấy lại tinh thần lúc. Hình ảnh đảo mắt đến ngày mưa. Quách Đào cùng Lâm Viễn hai người mặc áo mưa, đứng tại cửa sắt phía trước, một người mặt bên trên gạt ra cười, một người ánh mắt bên trong đầy là hung ác. Chúng ta là người tốt. Theo Quách Đào nói xong này câu lời kịch, một đạo lôi thanh đột nhiên vang lên. Tại hai người ngẩng đầu thời điểm, màn hình bên trong xuất hiện bốn chữ lớn: Liệt Nhật Đốt Tâm. Thẳng đến tài chính triển lãm trung tâm lầu một ánh đèn một lần nữa sáng lên, tại trang truyền thông phóng viên cùng nhà phê bình điện ảnh mới từ treo lơ chấn động giữa đi ra tới. Chỉnh cái treo lơ vẫn chưa tới một phút đồng hồ, so với bất luận cái gì một bộ thương nghiệp điện ảnh treo lơ đều muốn ngắn, nhưng tương tự, cũng so với bất luận cái gì một bộ thương nghiệp phiến đều có làm bọn họ nghĩ tiếp tục xem tiếp xúc động. Cùng hiện tại thị trường thượng bắt đầu lưu hành lên tới đặc hiệu đại điện ảnh bất động. Theo báo trước bên trong liền có thể nhìn ra được, Liệt Nhật Đốt Tâm cũng không có mặt khác thương nghiệp phim bên trong đánh nhau diễn, truy đuổi diễn, toàn bộ điện ảnh phảng phất chính là vì đem này cái chuyện xưa hoàn chỉnh giảng thuật ra tới. Chỉ là tại xem xong này cái treo lơ sau, tại trang truyền thông phóng viên cùng với nhà phê bình điện ảnh bắt đầu có chút hối hận. Như vậy cũng tốt so tại tiểu thời điểm, cha mẹ kể cho ngươi chuyện kể trước khi ngủ, nói đến mũ đỏ bà ngoại bị lao sói xám ăn, đồng thời lao sói xám còn ngụy trang thành mũ đỏ bà ngoại thời điểm, cha mẹ đột nhiên liền không nói, ngươi đầu góc bên trong không ngừng huyễn tưởng mũ đỏ kế tiếp chuyện xưa, này còn có thể khiến người ta bình yên chìm vào giấc ngủ sao? Bọn họ hiện tại liền là này loại tình huống. Xem đến chuyện xưa đặc sắc nhất địa phương im bặt mà dừng, muốn không là ra tại chức nghiệp tố dưỡng, bọn họ chỉ sợ trực tiếp liền mắng lên. Liên tại treo lơ phát phóng xong lúc sau, lúc này liền có truyền thông ký giả chạm lên tới đặt câu hỏi. Xin hỏi tạo đạo, nay bộ điện ảnh sẽ tiến hành điểm chiếu hoặc là khai triển lần đầu thức sao? Nay cái vấn đề một hỏi ra, liền được đến tại chàng không thiếu truyền thông phóng viên cùng nhà phê bình điện ảnh phụ họa. Vô luận là điểm chiếu còn là lần đầu thức, làm vì truyền thông phóng viên bọn họ một khi được mời, kia liền có thể bảo đảm bọn họ so công chiếu người xem muốn trước tiên xem đến này bộ điện ảnh thành phiến. Cho dù là để trước một ngày làm bọn họ xem đến này bộ điện ảnh thành phẩm, kia cũng đầy đủ. Thậm chí nếu là có thể hiện tại mua vé lời nói, bọn họ sẽ không chút do dự lấy ra chính mình ví tiền, làm sao đem bên trong tiền mặt nắm chặt tại tay bên trong, hướng Tào Đạo la lớn, không chính là muốn tiền sao, mau đưa tiền lấy đi, nhanh lên cấp ta tới một chương hiện tại vé xem phim. Tại xem xong treo lơ lúc sau, bọn họ hiện tại là một khắc cũng không nguyện ý chờ lâu. Tào Đạo một bên an ủi tại chàng truyền thông phóng viên, cùng bọn họ liên tục nói xin lỗi, trong lòng lại sớm đã là nhạc nở hoa. Theo treo lơ tuyên bố hiệu quả tới xem, Liệt Nhật Đốt Tâm này bộ điện ảnh phòng bán vé liền tuyệt đối sẽ không thấp. Về phần điểm chiếu cùng lần đầu thức, điện ảnh còn có không đến một tuần liền chiếu lên, liền tính hắn Tào Bảo Bình đồng ý, phía đầu tư cùng sản xuất phương khẳng định cũng sẽ không đáp ứng a. Bởi vậy, này đó truyền thông phóng viên cùng nhà phê bình điện ảnh càng là cấp, bọn họ có thể đạt tới tuyên truyền hiệu quả càng rõ ràng là. Tại ứng phó xong hội trường bên trong truyền thông phóng viên cùng với nhà phê bình điện ảnh sau, cuối cùng cơ bản liền là diễn viên gặp mặt hội. Nói là diễn viên gặp mặt hội, kỳ thật càng nên gọi là diễn viên ký tên sẽ. Theo phấn ti bắt đầu xếp hàng tiến vào hội trường sau, Lâm Viễn tay liền vẫn luôn không có dừng qua, còn hảo hắn tên cũng không khó viết, đơn giản mấy bút liền có thể ký một cái tên. Một bên Đoạn Dịch Hồng rõ ràng liền không như vậy may mắn, vốn dĩ phấn ti liền không thiếu, cho dù là viết cùng thảo, liên tiếp viết mấy trăm lần chính mình tên, cũng không là một cái chuyện dễ dàng. Chờ diễn viên gặp mặt hội kết thúc, cùng Tào Đạo cùng với một đám diễn viên chính tại bên ngoài ăn cái cơm sau, Lâm Viễn về đến nhà thời điểm đã là buổi tối 7 giờ qua. Đổi lại trước kia, hắn khẳng định sẽ thừa dịp hiện tại có lộn mèo nhìn một chút kịch bản, mặc kệ là mỹ nhân ngư còn là tầm lòng quyết, không có việc gì nhìn xem kịch bản tổng là hảo. Nhưng là hôm nay trở về lúc sau, Lâm Viễn trực tiếp liền nằm tại giường bên trên soát khởi điện thoại. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, hôm nay thực sự là quá mệt mỏi. Tham dự một trận treo lơ buổi họp báo, quả thực so hắn diễn nguyên một ngày diễn còn muốn mệt, tiếp theo liền là hắn cũng muốn nhìn một chút đi qua hôm nay treo lơ tuyên bố sau, Liệt Nhật Đốt Tâm này bộ điện ảnh tại mạng bên trên bình luận như thế nào. Đánh mở điện thoại vừa thấy mới biết được. Sáng hôm nay truyền thông phóng viên xem xong treo lơ sau, trực tiếp liền có treo lơ tiết lộ ra tới, không cần nghĩ cũng biết, đây nhất định là sản xuất phương kia bên đưa ra đề nghị. Hiệu quả cũng là hết sức rõ ràng. Dân mạng nhóm tại xem xong treo lơ phản ứng cùng những cái đó chuyên nghiệp nhà phê bình điện ảnh cũng không có cái gì khác nhau, này cũng chứng minh, không tồn tại cái gì chỉ có nhà phê bình điện ảnh mới có thể xem hiểu điện ảnh. Nếu có, vậy chỉ có thể là điện ảnh không có đem chuyện xưa nói rõ. Treo lơ tuyên bố không đến một ngày, tại các đại video trang web phát phóng lượng cũng đã đạt tới mấy trăm vạn. Hơn nữa phàm là xem xong Liệt Nhật Đốt Tâm điện ảnh treo lơ người xem, cũng bắt đầu cực lực đem này treo lơ để cử cấp bên cạnh bạn tốt, người nói này loại bằng hữu cảm tình rốt cuộc đắc có bao nhiêu sâu, này loại chờ đợi điện ảnh chiếu lên dày vò đều muốn cùng một chỗ chia sẻ. Trừ sản xuất phương thông qua tiết lộ treo lơ này loại thủ đoạn tuyên truyền bên ngoài, phát hành phương cũng là liên hệ các đại rạp chiếu phim, đem Liệt Nhật Đốt Tâm poster đặt tại tương đối dễ thấy vị trí. Được mời tiến đến quan sát báo trước buổi họp báo nhà phê bình điện ảnh, cũng là nắm chặt thời gian tại Weibo phát biểu chính mình xem xong này treo lơ lúc sau cảm nhận. Nhà phê bình điện ảnh a sao, đạo diễn Tào Bảo Bình hiển nhiên không là này loại phô trương thanh thế yêu thích người, hắn lựa chọn dùng u ám ở mức phương thức tới biểu hiện liệt nhật, như cùng chúng ta nhìn thấy như vậy, trời đầy mây cũng tốt, ngày mưa cũng tốt, đêm tối cũng tốt, này loại không có chút nào liệt nhật hình ảnh mang cho chúng ta cảm giác đè nén, sợ hãi cảm càng thêm mãnh liệt, cũng càng có thể cảm nhận được điện ảnh nhân vật này loại hoàn cảnh, tối tăm không mặt trời. Chứ danh nhà phê bình điện ảnh Lý Huy Bằng, Lâm Viễn thật là một cái hảo diễn viên. tại không đến một phút đồng hồ treo lơ bên trong, hắn vai diễn Tân Tiểu Phong, vô luận là tạo hình tượng, còn tại chi tiết biểu diễn thượng, đều rất hoàn mỹ mà đem một cái chịu tội, xoắn xuýt, đau khổ, bị chịu dày vào nhân vật nội tâm thế giới hiện ra tới. Cùng này nói hắn biểu diễn là một loại đối dị vạng ấn tượng phá vỡ, không bằng nói hắn tại hiểu rõ nhân vật lúc sau chức nghiệp phát huy. Chương 268, liệt nhật đốt tâm phòng bán vé nổ tung, lại lần nữa phá kỷ lục. 2. Tại dân mạng nhóm truyền miệng, cùng với treo lơ gần ngàn vạn phát phóng lượng hạ, liệt nhật đốt tâm này bộ điện ảnh còn không có chiếu lên, cũng đã vọt tới bảy bộ hot sẽ ở bảng. Liệt nhật đốt tâm treo lơ tuyên bố. Lâm Viễn cùng Đoạn Dịch Hồng đối thủ diễn, hai vị thực lực phái diễn viên giao phong. Nhìn đến đây, Lâm Viễn cũng là thỏa mãn để điện thoại di động xuống. Còn hảo treo lơ bên trong chưa từng xuất hiện hắn mình trần ra trận hình ảnh, bằng không này hot sẽ ở chủ đề khả năng liền biến vị. Trước mắt theo dân mạng nhóm chờ mong chị tới xem, cũng là không cần lo lắng phòng bán vé sự tình, lại tăng thêm này lần phát hành phương tuyên truyền cũng thập phần đúng chỗ, nghĩ đến có thể tại quốc khánh đương điện ảnh bên trong lấy được không sai thành tích. Liền như vậy qua 2 ngày, khoảng cách liệt nhật đốt tâm chính thức chiếu lên còn có 5 ngày, chủ đề tương quan thảo luận độ tại mạng bên trên vẫn luôn giá cao không hạ. Đồng dạng là quốc khánh đương chiếu lên 9 tầng yêu tháp cũng thử qua khai thác phương pháp giống nhau, trừ bọn họ phía trước biên tập qua báo trước bên ngoài, còn chuyên môn mặt khác ban bố một chi điện ảnh đoạn ngắn biên tập ra tới trailer, nhưng mà này trailer tuyên bố sau, ngược lại thành liệt nhật đốt tâm điện ảnh bản đạp. Dân mạng nhóm lại không phải người ngu, theo trailer bên trong liền có thể nhìn ra được kia bộ điện ảnh chuyện xưa càng hấp dẫn người. Vốn dĩ còn có thể dựa vào diễn viên đội hình lừa gạt nhất 3 lần đầu phòng bán vé, kết quả tại trailer tuyên bố sau, lần này chỉ sợ liền lần đầu phòng bán vé cũng không chiếm được bảo đảm. Liên tại Lâm Viễn chờ đợi điện ảnh chiếu lên thời điểm, Tinh Gia gọi điện thoại cho hắn. Hai người điện thoại bên trong ngược lại là hàn huyên nhanh nửa giờ đầu, nhưng tổng kết lại cũng liền một câu nói, mỹ nhân ngư kịch tổ đã chuẩn bị đúng chỗ, qua mấy ngày chính thức khai mạc. Tinh Gia tựa hồ biết Lâm Viễn này bộ diễn viên chính mới điện ảnh sắp chiếu lên, cố ý đem mỹ nhân ngư quay chụp thời gian đặt tại điện ảnh chiếu lên sau ngày thứ 3. Này dù sao cũng là Lâm Viễn diễn viên chính điện ảnh, hắn muốn nói không chú ý vé xem phim phòng, vậy khẳng định là giả. Nhưng là ngày đầu phòng bán vé ra tới sau, kết hợp với một chút mạng bên trên rạp phim người danh tiếng, đại khái cũng có thể đoán ra cuối cùng phòng bán vé thành tích, cho đến lúc đó, chụp khởi diễn tới cũng không cần nhớ thương phòng bán vé kết quả. Lâm Viễn này mấy ngày có thể tính là phụng chỉ tại nhà. Chờ điện ảnh chiếu lên, lúc rảnh rỗi liền nhìn xem mỹ nhân ngư kịch bản, nhật tử đừng đề cập có nhiều hài lòng. Càng là này loại ngày thư thích, thời gian trôi qua càng nhanh. Trong chớp mắt, cũng đã đến liệt nhật đốt tâm chiếu lên nhật tử. Lâm Viễn vốn dĩ là tính toán chính mình mang thượng khẩu trang, cùng trợ lý cùng đi xem phim lần đầu. Kết quả không đợi hắn ra cửa, Trần Đô Linh liền gọi điện thoại tới, nói trường học phóng giả, cho nên chạy đến Thượng Hải tới chơi mấy ngày, hỏi Lâm Viễn có rảnh hay không. Lâm Viễn đối Trần Đô Linh vẫn luôn có hảo cảm. Tuy rằng đã có một đoạn thời gian không có liên hệ, nhưng hai người cũng không có cái gì quá lớn ngăn cách, càng giống là ca ca cùng muội muội cảm giác. Cho nên Lâm Viễn đảo cũng không có cự tuyệt, trực tiếp đem chuẩn bị cấp trợ lý phiếu chứng dụng, sau đó mời Trần Đô Linh đi xem liệt nhật đốt tâm lần đầu, địa điểm thì là ước tại rạp chiếu phim, hai người tại rạp chiếu phim gặp mặt là được. Thời gian tới đến rạng sáng, cho dù hiện tại đã thực muộn, rạp chiếu phim cửa ra vào vẫn như cũ thập phần náo nhiệt. Một là bởi vì Thượng Hải buổi tối vốn dĩ liền tương đối phồn hoa, tiếp theo liền là ngày mai quốc khánh phóng giả, cho dù là đánh công nhân cũng chuẩn bị thừa dịp 7 ngày ngày nghỉ hảo hảo bông lòng một chút, đây cũng là vì cái gì rất nhiều điện ảnh cũng chờ quốc khánh đương chiếu lên nguyên nhân. Hảo tại này lần trước tiên tìm Tào Đạo làm ra mấy chương vé xem phim, cũng là không cần lại giống lần trước hành điếm như vậy, còn muốn chính mình xếp hàng mua mình biểu diễn vé xem phim. Vào rạp chiếu phim sau, Lâm Viễn rất nhanh liền xem đến tại đại sảnh chờ Trần Đô Linh. Nhìn ra được Trần Đô Linh tới thời điểm còn tỉ mỉ ăn mặc một phen, tựa hồ nghĩ muốn làm chính mình nhìn lên tới càng thêm thành thục một ít, nhưng nhìn lên tới vẫn là trước sau như một thanh xuân ngọt ngào. Trần Đô Linh tựa hồ phát giác đến có người tại ngõ chừng nàng, vô ý thức nhìn sang. Nhìn thấy là Lâm Viễn sau, dẫm lên toái bộ đi đến Lâm Viễn bên cạnh, mỉm cười cơ cơ tay phải, "Lâm Viễn ca, đã lâu không gặp." Đích thật là rất lâu không thấy. Lâm Viễn một bên chào hỏi, một bên nói, "Ngươi không là tại Nam Kinh đi học sao, như thế nào nghĩ đến chạy Thượng Hải tới chơi? Ta ghé thăm ngươi một chút chẳng lẽ không được sao?" Trần Đô Linh hướng Lâm Viễn nháy nháy mắt. Nàng dĩ nhiên không phải liền vì lại đây xem Lâm Viễn liếc mắt một cái. Từ lần trước chụp xong thai trái sau, cho đến bây giờ, trung gian cũng liền khách mời biểu diễn một bộ đô thị thanh xuân kịch. Kỳ thật liên hệ nàng đạo diễn cũng không ít, nhưng tìm tới cửa kịch bản phần lớn đều là thanh xuân phim tình cảm, bằng không liền là thanh xuân sân trường tình yêu kịch, tựa hồ nàng diễn đường cũng đã bị khung định tại thanh xuân tương quan kịch bản bên trong. Diễn đường càng hẹp, tại vòng bên trong càng khó nổi danh, lại càng không cần phải nói còn là thanh xuân phiến. Nàng hiện tại tuổi tác còn chiếm ưu thế, nhưng tiếp qua mấy năm nữa, nói không chừng cho đến lúc đó liền thanh xuân phiến đều sẽ không lại cân nhắc nàng. Cho nên nàng ý tưởng rất đơn giản, một là truyền hình, tiếp theo liền là thừa dịp chính mình hiện tại trẻ tuổi, nhanh lên nổi danh. Truyền hình đối với nàng mà nói có chút khó khăn, rốt cuộc nàng không là chính quy xuất thân, biểu diễn trải qua cũng ít. Không có kia cái đạo diễn nguyện ý mạo hiểm nguy hiểm làm nàng biểu diễn mặt khác loại hình điện ảnh. Về phần nổi danh, nàng hiện tại có thể nghĩ đến nhất hảo biện pháp, liền là Lâm Viễn. Lâm Viễn hiện tại tại một tuyến minh tinh đều có thể tính được là chạm tay có thể bỏng, nếu là có thể cùng Lâm Viễn dính líu quan hệ, đối nàng khẳng định là có lợi ích to lớn. Đặc biệt là này bộ sắp chiếu lên điện ảnh, chỉ là một cái treo lơ liền tại toàn võng bạo hỏa. Nếu như chờ đến điện ảnh triệt để bạo hỏa chi sau, nàng lại tìm Lâm Viễn nói không chừng cũng đã mượn. Hôm này cái tâm tư, nàng cũng là thừa dịp phóng giả, trực tiếp liền đi máy bay tới Thượng Hải. Điện ảnh muốn bắt đầu, chúng ta trước đi xem phim đi. Trần Đô Linh xem liếc mắt một cái thời gian, lập tức rất tự nhiên kéo Lâm Viễn tay phải liền xếp tại cửa soát vé. Lâm Viễn mặc dù chưa nói cái gì, nhưng hàng tại bọn họ phía sau thanh niên độc thân nhìn thấy này một màn sau, lúc này liền nhỏ giọng nhà ránh lên tới, dựa vào, tắt cầu lương đi xem sắt vách hài kịch phiên a, phạm tội phim kinh dị còn muốn tình lữ cùng một chỗ xem, sớm biết ta cũng đem bạn gái mang lên. Giọng nói rơi xuống, hắn đằng sau bạn cùng phòng liền nghi hoặc hỏi một câu, A Hảo, ngươi chừng nào thì giao bạn gái, ta như thế nào không biết nói. Ảnh sảnh bên trong, theo điện ảnh bắt đầu chiếu phim, chỉnh cái ảnh sảnh lập tức liền an tĩnh lên tới. Toàn bộ điện ảnh nhạc dạo đều có chút trầm trọng, hai cái giờ điện ảnh, cứ việc trung gian có mấy câu vui đùa lời nói, nhưng tại này loại không khí hạ, cũng không thể làm người xem nhóm cười lên tới. Duy nhất làm người xem nhóm cảm xúc thượng có chút ba động, còn là Lâm Viễn mình trần ra trận, cùng Lữ Tụng Nhàn đấu kiếm kia một màn. Đối với một cái một tuyến minh tinh tới nói, cho dù là điện ảnh bên trong đoạn ngắn, chỉ cần bọn họ biểu diễn sau, đằng sau cũng có thể sẽ trở thành dân mạng nhóm trêu chọc đầu để câu chuyện. Nguyên nhân chính là như thế, cho nên tại người xem nhóm xem phim thời điểm, căn bản cũng không có nghĩ tới Lâm Viễn sẽ biểu diễn này dạng điện ảnh tình tiết. Nếu như nói người xem nơi này là vì Lâm Viễn hiến thân nghệ thuật mà kinh ngạc, kia Lâm Viễn cuối cùng tiêm vào tử hình kia đoạn, có thể nói là đem hiện trường người xem nhóm triệt để cấp trình áp lực. Cho dù là cách đại màn ảnh, tại xem đến này một màn sau, người xem nhóm mới biết được cái gì gọi là cảm động thân thụ. Theo ban đầu bởi vì sợ hãi mà bối rối, đến chậm chậm bắt đầu chết lặng, thẳng đến cuối cùng hơi thở thoi thoát, phảng phất Lâm Viễn giờ phút này liền tại bọn hắn trước mắt tiêm vào tử hình bình thường, chân thực mà lại đáng sợ. Chỉnh cái ảnh sảnh không khí tại này một khắc tựa hồ trực tiếp đông lại. Thẳng đến điện ảnh kết thúc, ngoài lề cùng với diễn viên biểu xuất hiện tại đại màn ảnh bên trên, người xem nhóm cũng còn thật lâu không có từ điện ảnh bên trong lấy lại tinh thần. Lâm Viễn tại biểu diễn này bộ điện ảnh thời điểm, liền biết này bộ điện ảnh tuyệt đối là bộ hảo phiến, nhưng là hắn cũng không có nghĩ qua thành phiến hiệu quả sẽ là như thế nổ tung. Tại bình phục một chút tâm tình sau, Lâm Viễn này mới mang Trần Đô Linh đi ra ảnh sảnh. Đi ra ảnh sảnh lúc, một cái thú vị hiện tượng xuất hiện, nhưng phàm theo ảnh sảnh đi tới người xem, chỉ cần mặt bên trên quải thần sắc áp lực, một mặt trầm trọng người xem, vậy khẳng định là mới vừa xem xong liệt nhật đốt tâm ra tới. Đối với này cái thú vị hiện tượng, Lâm Viễn là đánh đáy lòng vui vẻ, tại hắn xem tới, người xem nhóm xuất hiện này loại cảm xúc không thể nghi ngờ là tại nói với chính mình lại thành công tạo nên một cái mới nhân vật ra tới. Mà tại mắt thấy xong này cái hiện tượng sau, Lâm Viễn xem một bên Trần Đô Linh nói, thời điểm không còn sớm, muốn không ta trước đưa người trở về đi. 12 giờ lần đầu trang điện ảnh, hiện tại đã qua 2 giờ. Nay thời điểm bên ngoài cũng không cái gì hào đi dạo, còn không bằng sớm một chút đưa nhân ra đi về nghỉ. Loạn vực khởi tranh vòng lập luân chuyển huyết lộ tái diễn. Mời chư vị ghé qua. Chương 269, liệt nhật đốt tâm phòng bán vé nổ tung, lại lần nữa phá kỷ lục. 3. Trần Đô Linh nhìn Lâm Viễn, mở miệng trả lời nói, Lâm Viễn ca, nhưng là ta không có đính khách sạn ôi chao. Không đợi Lâm Viễn nói chuyện, Trần Đô Linh liền lại bổ sung, Lâm Viễn ca, nếu là thuận tiện lời nói, ta có thể tại ngươi ra ngủ một đêm sao? Điện ảnh xem xong có điểm sợ hãi. Nghe được này lời nói Lâm Viễn có điểm không nghĩ ra. Có điểm sợ hãi? Vai diễn Tân Tiểu Phong này cái cờ di phạm người liền tại nàng trước mặt, nàng rốt cuộc là tại sợ hãi cái gì đâu? Không qua người ta lời nói đều nói đến đây cái trình độ, hắn nếu là cự tuyệt, kia liền là thăm dò rõ ràng giả hồ đồ. Lại nói hắn cũng không là cái gì chính nhân quân tử, thuận thế liền đáp ứng xuống. Lái xe trở về chung cư đường bên trên, Trần Đô Linh còn chuyên môn hỏi thăm một chút Lâm Viễn nhà bên trong thuận tiện hay không. Biết được Lâm Viễn hiện tại còn là một người trụ thời điểm, trong lòng có chút mừng thầm, cũng hơi nghi hoặc một chút. Hai người đi tới cửa thời điểm, Trần Đô Linh đột nhiên lấy dũng khí hỏi nói, "Lâm Viễn ca, ngươi không sẽ thật là điện ảnh bên trong kia cái đi?" "Kia cái?" "Liên kia cái." Lâm Viễn lập tức phản ứng lại đây, hợp này nha đầu đem chính mình làm đồng tính luyến ái. Tại là dùng trêu chọc ngữ khí trả lời một câu, "Chờ một lúc ngươi liền biết có phải hay không." Vốn dĩ vì Trần Đô Linh nghe được này lời nói sau sẽ trêu chọc trở về, hoặc là có chút cái gì phản ứng. Dư quang thuận thế liền lướt qua. Kết quả Lâm Viễn phát hiện Trần Đô Linh này nha đầu tại nghe đến này cái trả lời sau, mặt bên trên ngược lại nhiều một chút hưng phấn. Mở cửa vào nhà, thay dép xong, đi ngang qua tủ lạnh thời điểm, Lâm Viễn từ bên trong cầm bình nước soda đưa cho Trần Đô Linh. Xem phim thời điểm không khí quá áp lực, dẫn đến nàng mua trà sữa một ngụm đều chưa kịp uống. Như vậy lâu, Trần Đô Linh sớm liền có chút khát nước, cho nên tại tiếp nhận nước soda sau, liền miệng nhỏ uống. Uống nước soda, tại ghế sofa bên trên ngồi thời điểm, Trần Đô Linh cũng không có quên đánh giá gian phòng bên trong tình huống. Theo các loại đồ vật chất đống tới xem, Lâm Viễn đích thật là một người trụ không sai. Được đến này cái tình báo quan trọng, nàng trong lòng cũng là lập tức có không thiếu lực lượng. Chờ Lâm Viễn tại bên cạnh ngồi xuống sau, Trần Đô Linh đầu tiên là tại trong lòng tổ chức một chút ngữ khí, sau đó lấy dũng khí, quay đầu nhìn thẳng Lâm Viễn nói, "Lâm Viễn ca, ta..." Đông đông đông. Một trận tiếng gõ cửa dồn dập đánh gây Trần Đô Linh chuẩn bị muốn nói lời nói. Lâm Viễn cũng là hiếu kỳ, này thời điểm như thế nào còn có người gõ cửa, đến gần thông qua mắt mèo vừa thấy, mới phát hiện là Tống Tổ Nhi xuyên mê người trưởng sang màu trắng đứng tại cửa ra vào. Mới vừa đánh mở cửa, Tống Tổ Nhi liền tại Lâm Viễn trước mặt dạo qua một vòng, khoe khoang tựa như nói, "Sư huynh, ta này một thân như thế nào dạng, hảo xem sao?" Vốn dĩ Tống Tổ Nhi còn nghĩ chờ Lâm Viễn khích lệ, kết quả ánh mắt lập tức liền chú ý đến cửa ra vào đổi lại nữ thức giày cao gót. Theo sát hướng phòng bên trong vừa thấy, lập tức liền thấy Trần Đô Linh kia trương văn tinh gò má. "Hảo a sư huynh, ngươi vụng trộm mang nữ nhân trở về chung cư, ta muốn đem này sự tình nói cho Hà tỷ." Tống Tổ Nhi có chút tức giận nói. Nàng đương nhiên biết Hà tỷ quản không được như vậy nhiều, làm vì một cái quản lý người, lắm lời nhất đầu thượng nhắc nhở Lâm Viễn chú ý một chút, chẳng lẽ còn thật có thể quản nhân gia sinh hoạt cá nhân hay sao? Chỉ là vừa nghĩ tới chính mình vài ngày trước đều mặc hắc y, kết quả Lâm Viễn đều bất vi sở động, không nghĩ đến quay đầu không mấy ngày, liền trực tiếp từ bên ngoài mang nữ nhân trở về, đây quả thực là không đem nàng đặt tại mắt bên trong. Trần Đô Linh cũng là chú ý đến cửa ra vào động tĩnh, hướng cửa ra vào đi tới, "Lâm Viễn ca, đây là ai nha?" "Ngạch, ta cho các ngươi lẫn nhau giới thiệu một chút, này vị là ta bằng hữu, Trần Đô Linh, này vị là ta quản lý nhân thủ hạ nghệ nhân, cũng coi là ta sư muội, Tống Tổ Nhi." Lâm Viễn nhanh lên cấp hai người làm cái đơn giản giới thiệu. "Bằng hữu?" sư muội. Trần Đô Linh cùng Tống Tổ Nhi lẫn nhau ánh mắt bên trong đều có một phần ý. Muốn là đối phương tướng mạo bình thường cũng coi như, nhưng hết lần này tới lần khác hai người nhan giá trị đều không kém. Đối phương đánh cái gì chủ ý, liếc mắt một cái liền có thể nhìn ra tới. Đều đã dạng sáng 2 giờ, nay thời điểm chạy Lâm Viễn nhà bên trong tới, khẳng định không là cái gì đứng đắn bằng hữu, sư muội. Đã không muộn, ngươi về trước đi ngủ đi, có cái gì sự tình ngày mai lại nói. Lâm Viễn nói liền chuẩn bị làm Tống Tổ Nhi trước trở về sát vách chung cư đi. Này nha đầu không tới sớm không tới trễ, hết lần này tới lần khác này thời điểm tới, này không là làm chính mình sao? Tống Tổ Nhi như là phát giác đến Lâm Viễn ý đồ, trực tiếp liền vào phòng, "Sư huynh, ta chìa khóa không cẩn thận quên ở nhà, chỉ có chờ ngày mai mở khóa sư phụ tới mở cửa." Nói xong đối Lâm Viễn tắt kiểu lên tới, "Tại sư huynh nhà bên trong ở một đêm, hẳn là sẽ không để ý đi." Lâm Viễn trong lúc nhất thời không biết nói nên trả lời như thế nào. Này nha đầu khẳng định mang chìa khóa, nhưng người ta như vậy nói, chính mình nếu là cự tuyệt đối phương, này không rõ ràng là đánh người ta mà sao? Bắt nàng không biện pháp, Lâm Viễn cũng chỉ có thể bắt đầu trầm mặc, trong lòng cũng biết chính mình tối nay khẳng định là cái gì cũng làm không được rồi. Giang đạo lý, Lâm Viễn không là cái gì thánh nhân, hắn cũng là một cái huyết khí phương cương nam nhân, một ít nhu cầu hắn cũng cần, chỉ bất quá hắn sẽ xem người, nếu như là này loại chơi, kia hắn không sẽ nghĩ như vậy nhiều, nếu như là trong sạch, kia hắn cũng nguyện ý trao đổi một chút, tìm cái bạn gái cũng không là cái gì đại vấn đề. Nhưng hiện tại, có Tống Tổ Nhi, kế tiếp sự tình liền chú định sẽ thời cách chính mình dự đoán. Tống Tổ Nhi cũng là quyết định chủ ý, bất kể nói thế nào, hôm nay buổi tối liền là không thể rời đi này gian phòng nửa bước. Theo vừa mới Lâm Viễn giới thiệu tới xem, Trần Đô Linh cùng sư huynh còn chưa có xác định quan hệ, này nói cách khác nàng còn có cơ hội. Cho nên, tại này cái tình huống hạ, nếu để cho bọn họ phát sinh cái gì quan hệ, kia chính mình nhưng là triệt để không đùa. Thấy Lâm Viễn không trả lời, Tống Tổ Nhi mặt bên trên lập tức lộ ra giảo hoạt tươi cười, "Yên tâm đi sư huynh, ta liền ngủ ghế sofa, không sẽ quấy rầy các ngươi chú ý thanh âm không được cầm ý đến sát vách là được." Lâm Viễn không khỏi bạch này nha đầu liếc mắt một cái. Lời nói đều như vậy nói, hắn liền tính ra mặt dù dày, nhân ra Trần Đô Linh khẳng định cũng không nguyện ý. Liên tại Lâm Viễn chuẩn bị cầm giường chăn, chính mình ra tới ngủ ghế sofa thời điểm, cửa bên ngoài lại lần nữa vang lên gõ cửa thanh. Theo gõ cửa thanh vang lên, gian phòng bên trong ba cái người lập tức đều sửng sốt. Ngay cả Lâm Viễn cũng là không hiểu ra sao, chính mình hôm nay cũng không có gọi ai vậy, như thế nào đều giống như thiêu thời gian lại đây. "Lâm Viễn ca, như thế nào hiện tại mới trở về a?" Cửa vừa mở ra, Trương Thiên Ái kia thanh âm quyến rũ liền tại Lâm Viễn vang lên bên tai. Vốn dĩ còn có chút kinh ngạc Trương Thiên Ái như thế nào sẽ xuất hiện tại này bên trong, nhưng nghĩ lại, lập tức liền rõ ràng. Nhân gia tốt xấu cũng là Hỷ Thiên truyền thông kỳ hạ nghệ nhân, kia dĩ nhiên cũng là ở tại công ty chung cư này một bên. Tùy tiện hỏi thăm một chút, tự nhiên liền biết hắn ở tại chỗ nào. Chỉ là hắn phía trước vẫn bận các kịch tổ quay chụp điện ảnh, cũng không làm sao trở về, cho nên đối này đó tình huống không hiểu rõ lắm. Lâm Viễn một tay chống đỡ cửa, một bên dò hỏi, "Thiên Ái, ngươi có cái gì sự tình sao? Không cẩn thận làm Tống Tổ Nhi vào nhà, cũng đã là hắn sai lầm. Nếu là lại để cho Trương Thiên Ái này nữ nhân đi vào, hắn liền thật chịu không được." Quảng cáo người mẫu xuất thân Trương Thiên Ái, thực sự là quá hiểu nam nhân, vô luận là động tác còn là mang theo ngả ngớn ngôn ngữ, xa không là Tống Tổ Nhi cùng Trần Đô Linh có thể so sánh. "Lâm Viễn ca, ta 11 giờ liền đến tìm ngươi, phát hiện ngươi không tại nhà, chờ trọn vẹn 3 cái giờ, chẳng lẽ liền không định làm ta đi vào uống chén nước sao?" Trương Thiên Ái yếu ớt nói. Nàng vốn dĩ 11 giờ liền đến, chuẩn bị tìm Lâm Viễn cùng đi xem liệt nhật đốt tâm lần đầu. Ai biết lại đây thời điểm, Lâm Viễn đã ra cửa, vì thế liền tại lầu 4 chính mình ra bên trong chờ hắn trở về. Kết quả chờ nàng lại tới tìm Lâm Viễn thời điểm, liền phát hiện Tống Tổ Nhi vào Lâm Viễn nhà bên trong. Bất quá nàng cũng không nóng nảy, dù sao Tống Tổ Nhi mới vừa vặn đi vào, cũng không thể nàng bổ cái trang công phu liền kết thúc chiến đấu đi. Vì thế tại tấm gương phía trước tỉ mỉ ăn mặc một phen sau, Trương Thiên Ái này mới vội vã chạy tới. Quét liếc mắt một cái Lâm Viễn quần áo, nàng ý thức đến, hiện tại xem tới, nàng tới cũng chưa muộn lắm. Mà Lâm Viễn thì là triệt để bó tay rồi, nhưng nhân ra đều như vậy nói, hắn cũng không tiện cự tuyệt, dù sao phòng bên trong đã có hai cái nữ sinh, hắn cũng không kém cuối cùng một cái, dứt khoát chỉ hảo mời Trương Thiên Ái vào phòng bên trong. Chỉ là, vừa mới vào nhà Trương Thiên Ái liền chú ý đến cửa ra vào hai cặp nữ giày. Sau đó không khỏi nhiều đánh giá Lâm Viễn liếc mắt một cái. Trong lòng nhịn không trụ tích cô lên tới, Lâm Viễn chơi có như vậy hoa sao? Chính mình lúc trước như vậy chủ động, cũng không thấy Lâm Viễn tùy tiện liền đáp ứng a. Đi vào lúc sau mới phát hiện, nguyên lai Trần Đô Linh cùng Tống Tổ Nhi cũng còn ngoan ngoãn ngồi tại ghế sofa bên trên. Trương Thiên Ái thấy thế cũng là tùng khẩu khí, sau đó hơi có vẻ xin lỗi nói, "Lâm Viễn ca, ta không biết nói ngươi ra bên trong đã có khách nhân, thật là quấy rầy." Chương 270, liệt nhật đốt tâm phòng bán vé nổ tung, lại lần nữa phá kỷ lục. 4. Nói như thế, nhưng nàng lại không có muốn đi ý tứ. Vẫn như cũng là hướng phòng bên trong đi lên tới. "Không có việc gì, tìm cái vị trí ngồi đi, ta lấy cho ngươi trái nước." Lâm Viễn lại từ tủ lạnh bên trong lấy ra hai bình nước soda đưa cho Tống Tổ Nhi cùng Trương Thiên Ái. Dù sao thêm một cái cũng là nhiều, nhiều hai cái cũng là nhiều. Liên la lại đến mấy người, hắn hiện tại trong lòng cũng không nổi lên được cái gì gợn sóng. Chỉ là hắn rất hiếu kỳ, vì cái gì cũng chờ cho tới hôm nay tới đâu? Chẳng lẽ hôm nay là cái gì ngày hoàng đạo hay sao? Lâm Viễn nhịn không ở tại thán khẩu khí, nhả dánh hai câu. Mà theo Trương Thiên Ái vào phòng sau, không khí lập tức trở nên càng xấu hổ. Tống Tổ Nhi vẫn còn hảo. Hai con mắt một hồi nhi lạc tại Trương Thiên Ái trên người, một hồi nhi lại rơi xuống Trần Đô Linh trên người. Trần Đô Linh liền tỏ ra có chút câu nệ. Vốn dĩ nàng đều lấy dũng khí chuẩn bị nói ra chính mình tâm ý, kết quả hiện tại phòng bên trong nhiều hai nữ nhân, nàng cũng không biết nói nên nói cái gì mới hảo. Trương Thiên Ái thì là đánh giá đến Tống, Trần hai người, Tống Tổ Nhi nàng ngược lại là nhận biết, rốt cuộc một cái công ty nghệ nhân, hơn nữa bây giờ còn tại Hà Tỷ tay bên trên, về phần Trần Đô Linh, hoàn toàn không có một chút ấn tượng. Bất quá này cũng có thể hiểu được, rốt cuộc Trần Đô Linh mới biểu diễn thai trái một bộ phim, tuy nói nàng là trưởng trung học nữ thần bảng xếp hạng quán quân, nhưng vòng bên trong người căn bản liền không chú ý này đó bảng danh sách. Chỉ là xem đến hai người tướng mạo đều là thiên thanh xuân hoạt bát thời điểm, Trương Thiên Ái không khỏi tại trong lòng phỏng đoán lên tới, khó trách phía trước Lâm Viễn vẫn luôn đối nàng chủ động làm như không thấy, hóa ra là yêu thích này loại phong cách. Sớm biết vừa mới trang điểm nên họa tuổi nhỏ hơn một chút. Ba người đánh các tự chủ ý, ai cũng không chủ động đưa ra tới. Giang có một lát sau, Trương Thiên Ái chủ động dò hỏi lên, "Lâm Viễn ca, như vậy muộn, các ngươi này là chuẩn bị trò chuyện cái gì đâu?" "Không cái gì, vốn dĩ đều chuẩn bị ngủ." Lâm Viễn giải thích thời điểm, còn ý vị sâu xa xem Tống Tổ Nhi liếc mắt một cái. Nghe được Lâm Viễn lời nói sau, Trương Thiên Ái che miệng trêu chọc lên tới, "Nguyên lai đều chuẩn bị ngủ à? Không nghĩ đến Lâm Viễn ca còn yêu thích phụ mục tiền phạm đâu." Phu trước mắt Phạm Lâm Viễn biết là cái gì ý tứ, nhưng này phụ mục tiền phạm là cái gì quỷ? Không đợi Lâm Viễn mở miệng giải thích, Trương Thiên Ái liền dùng tát kiểu ngữ khí nói, "Lâm Viễn ca, khó trách lần trước ta mời ngươi ăn cơm đều không đi, hóa ra là yêu thích trẻ tuổi a, bất quá ngươi nếu là yêu thích, ta cũng có thể mặc đồng phục cho ngươi xem a." Vốn dĩ Lâm Viễn cho rằng Tống Tổ Nhi này nha đầu cũng đã đủ chủ động, không nghĩ đến Trương Thiên Ái này nữ nhân càng thêm đáng sợ, tại có người tình huống hạ còn cố ý nói ra này loại rõ ràng lời nói, mà lại nói lời nói thời điểm còn cố ý triển lãm khởi nàng ưu thế. So với Tống Tổ Nhi cùng Trần Đô Linh, Trương Thiên Ái đích thật là muốn lớn hơn nhiều, tuổi tác lớn, phát dục tựa hồ cũng càng hảo. Xem đến Trương Thiên Ái ưỡn ngực bước sau, Tống Tổ Nhi lập tức liên cấp. Vài ngày trước chủ động xuất kích không có kết quả sau, nàng nhưng là đem Lâm Viễn biểu diễn điện ảnh đều xem mấy lần. Rất nhanh, nàng liền phát hiện một cái cộng đồng chỗ. Vô luận là tiền nhiệm công lược bên trong gia gia, theo ngươi toàn thế giới đi ngang qua bên trong Liễu Nham, còn là Hạ Lạc phiền não bên trong Vương Trí, các nàng đều có một cái đặc điểm, kia liền là đại. Ít nhất phải so với nàng lớn hơn nhiều. Đi qua một trận phân tích sau, Tống Tổ Nhi rất nhanh liền đem vấn đề quy kết đến này cái mặt bên trên. Bất quá nàng cũng không đợi, dù sao nàng còn trẻ, nói không chừng còn có thể phát dục đâu. Chỉ cần này đoạn thời gian bảo đảm Lâm Viễn không bị mặt khác người nhanh chân đến trước là được. Cho nên tại nghe đến Trương Thiên Ái lời nói sau, Tống Tổ Nhi lúc này liền phản bác lên tới, mặc đồng phục như thế nào, chẳng lẽ lại mặc đồng phục liền trẻ tuổi. Theo Tống Tổ Nhi gia nhập chiến trường, Trần Đô Linh cũng là lấy dũng khí gia nhập vào hai người tranh luận giữa. Đều nói ba đàn bà thành cái chợ, nếu là các nàng quay phim thời điểm có này trạng thái, chỉ sợ sớm đã thành một tuyến nữ minh tinh. Mắt thấy ba người bắt đầu tranh giành tình nhân lên tới, Lâm Viễn cũng là nhanh lên đả khởi giảng hòa. Tại đem chân tướng đều vớt rõ ràng nói một lần sau, ba người cuối cùng là yên tĩnh trở lại. "Này dạng, ta buổi sáng ngày mai lên tới còn có sự tình, muốn không có cái gì sự tình chúng ta đợi ngày mai lại nói." Lâm Viễn nhanh lên nói sang chuyện khác. Thấy Lâm Viễn đều như vậy nói, ba người tự nhiên là thuận thế đáp ứng. Rốt cuộc nghiêm chỉnh mà nói, các nàng còn không có cùng Lâm Viễn có cái gì thực chất tính quan hệ đâu. Hiện tại biểu hiện tốt một điểm, nói không chừng đến lúc đó cơ hội cũng liền càng lớn hơn một chút, ôm này cái ý tưởng, ba người cũng liền không nói gì thêm nữa. Trương Thiên Ái vốn dĩ cũng chuẩn bị tại Lâm Viễn nhà bên trong qua đêm, nhưng bị Lâm Viễn trực tiếp cấp từ tuyệt. Tống Tổ Nhi cùng Trần Đô Linh này hai người mặc dù đối chính mình có ý tưởng, nhưng hai người rằng có tốt xấu không sẽ làm cái gì khác người sự tình, nhưng nếu là đem Trương Thiên Ái lưu tại này bên trong, nói không chừng chờ kia hai cái nha đầu một ngủ, nàng liền chạy tới chính mình giường bên trên. Tại đem phòng ngủ cửa khóa thượng sau, Lâm Viễn cũng là ôm chăn tại ghế sofa bên trên chằn chọc ngủ thiết đi. Sáng sớm hôm sau, Lâm Viễn đỉnh trướng đồng tỉnh lại đây. Trần Đô Linh cùng Tống Tổ Nhi không biết nói cái gì thời điểm đã sớm tỉnh lại đây. Một cái tại phòng khách thổi tóc, một cái đỏ mặt ngồi tại sofa bên cạnh. Lâm Viễn đánh mở điện thoại đầu tiên là xem liếc mắt một cái thời gian, ngay sau đó trực tiếp điểm vào mắt mèo thời gian thực phòng bán vé. Chiếu lên 8 cái giờ, liệt nhật đốt tâm phòng bán vé cũng đã đạt tới 3700 vạn, hơn nữa nhìn điện ảnh người xem đồng dạng đều là tại sau buổi trưa hoặc giả buổi tối có không, nói cách khác bây giờ còn chưa có đến chân chính quyết định ngày đầu phòng bán vé đoạn thời gian. Chiếu này cái thành tích tới xem, ngày đầu phòng bán vé liền tính phá không được ước nguyên đại quan, cũng 89/10. Dựa mặt lúc sau, Lâm Viễn trực tiếp mang hai người đi công ty. Nhìn thấy Lâm Viễn xuất hiện tại công ty sau, Hà tỷ còn có chút kinh ngạc. Bình thường nghĩ tại công ty nhìn thấy Lâm Viễn cũng khó khăn, không nghĩ tới lần này phóng giả, hắn ngược lại còn chạy đến công ty tới. Tại xem đến Lâm Viễn phía sau Trần Đô Linh sau, Hà tỷ cũng là đem Lâm Viễn kéo đến một bên, nhỏ giọng hỏi nói, như thế nào hồi sự, bụng đại, nào đến công ty tới. Đối với Hà tỷ ý tưởng, Lâm Viễn vô lực nhà rẽn. Nếu là nàng không tìm cho chính mình này cái tiểu sư muội lời nói không chừng mấy tháng sau sẽ có này loại sự tình phát sinh. Nhưng là hiện tại, này sự tình cái bát út còn chưa lật lên đâu. Hà tỷ, ngươi nghĩ cái gì đâu? Ta tại ngươi mắt bên trong liền là như vậy không chịu trách nhiệm người sao? Còn giống như thực sự là. Nghe được Hà tỷ trả lời sau, Lâm Viễn dừng lại chỉ chốc lát, sau đó mới giải thích, nhân ra phóng giả tới tìm ta, nhưng là tinh ra kêu bên điện ảnh nhanh khai công, ta phải đi qua một chuyến, cho nên đắc phiền phức Hà tỷ ngươi giúp ta chiêu đãi nhân ra một chút. Hà tỷ nghe xong Lâm Viễn giải thích, nghi ngờ nhìn hắn một cái, xác định không là bụng đại đem rối rắm cục diện giao cho ta. Đương nhiên. Hành, vậy ngươi đi đi, người giao cho ta. Hà tỷ sảng khoái đáp ứng xuống. Thấy Hà tỷ đáp ứng, Lâm Viễn cũng là tùng khẩu khí. Nay thật không là hắn cố ý nói láo, thực sự là hiện tại tình huống có chút phức tạp. Nếu là liền Trần Đô Linh một người, hắn này mấy ngày không ra chung cư điều hành, nhưng hiện tại ba cái nữ nhân thấu một khối, hắn liền là bị nhốt lại hầu tử, cho dù bên ngoài có ba cái quả đảo, lại một cái cũng ăn không được. Này không là hành hạ chính mình sao? Cho nên Lâm Viễn hôm qua buổi tối rất nhanh liền nghĩ đến một cái biện pháp, kia liền là nhanh lên nhuận. Chờ tinh ra kêu bên mỹ nhân ngư chụp xong sau, chính mình lại đem ba người phân biệt mời đi ra ăn một bữa cơm, đến lúc đó sự tình như thế nào phát triển, vậy cũng chỉ có thể thuận theo tự nhiên. Dù sao muốn so hiện tại này loại tình huống hảo thượng không thiếu. Tại đem Trần Đô Linh giao cho Hà tỷ chiêu đãi sau, Lâm Viễn cũng là cho ba người trước giải thích một chút. Nghe được Lâm Viễn là muốn đi Tinh Gia kịch tổ quay phim, ba người tự nhiên là không dám một câu lời oán giận, ngược lại trong lòng còn hết sức cao hứng, cho rằng chính mình không có nhìn lầm người. Giới giải trí bên trong cha nam nhiều là, liền coi như các nàng gặp được cha nam, vậy cũng phải tìm cái có bản lĩnh mới được. Chí ít Lâm Viễn nước lên thì thuyền lên lời nói, đến lúc đó có thể cấp cho các nàng trợ giúp cũng càng nhiều. Tống Tổ Nhi tại nghe đến Lâm Viễn muốn đi chụp mỹ nhân ngư sau, trong lòng cũng là bắt đầu tích lẩm bẩm lên tới. Đến lúc đó đắc nghĩ biện pháp hỏi thăm một chút biểu diễn mỹ nhân ngư điện ảnh nữ diễn viên. Nếu là Lâm Viễn sư huynh thật yêu thích đại, ta nên sớm làm chuẩn bị mới được. Mà tại này mấy cái nữ nhân tranh giành tình nhân thời điểm, Lâm Viễn không biết là, Liệt Nhật Đốt Tâm này bộ điện ảnh sắp xoắn ốc thức tất cánh, mà hắn cũng tức sẽ nên đón thứ ba bộ đánh vỡ phòng bán vé ghi chép điện ảnh. Đầu tháng cầu người phiếu. Chương 271, Bi thống nhi đạo, 1. Thâm quyến Đỏ Vịnh, một nhà thủy tinh nhà máy bên trong. Mỹ nhân ngư kịch tổ chàng công nhóm đẩy di động dàn giáo, chính tại đêm này gian nhà máy cải tạo thành điện ảnh bên trong nhân ngư tộc chỗ tránh nạn. Đạo diễn Tinh Gia cũng là vẫn luôn chạm tại giám thị khí phía trước, hai mắt khẩn trành ống kính giữa hiện ra tới hình ảnh. Chỉnh cái kịch tổ đều tại vì điện ảnh khai mạc làm chuẩn bị cuối cùng. Thâm quyến không giống chết giang hoành điếm, trước mắt cũng không có một nhà quải bài truyền hình điện ảnh quay chụp căn cứ, mỹ nhân ngư kịch tổ nghĩ muốn tại này bên trong quay chụp, cũng chỉ có thể chính mình trước tiên bố trí tốt lấy cảnh hoàn cảnh. Đây cũng là vì cái gì Tinh Gia sẽ cho Lâm Viễn 3 ngày thời gian chuẩn bị nguyên nhân chí nhất. 3 ngày thời gian, mấy cái tràng cảnh bố trí xong sau, trên cơ bản liền có thể chính thức khai mạc. Cùng lúc đó, Lâm Viễn cũng là ngồi giữa trưa máy bay đến Thâm quyến sân bay. Tại đánh điện thoại hỏi một chút Tinh Gia vị trí sau, hắn trực tiếp đón xe đến đỏ cảng. Mang theo khẩu trang cùng mũ lưỡi chai, một đường thượng đảo cũng không có người qua đường đem hắn nhận ra. Thằng đến bị ngăn tại kịch tổ bên ngoài thời điểm, Lâm Viễn đem khẩu trang lấy xuống, này mới thuận lợi tiến vào kịch tổ. Xem chung quanh đã nhanh muốn bố trí xong hoàn cảnh, hắn đột nhiên nghĩ đến chính mình kịch bản bên trong tựa hồ liền có một trận bị nhân ngư bắt cóc diễn tại này bên trong quay chụp. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi nhìn nhiều mấy lần, ngay sau đó liền tại bận rộn kịch tổ nhân viên giữa, liếc mắt liền thấy mang theo câu cá mũ đứng tại giám thị khí phía trước Chu Tinh Chỉ. Tinh Gia hảo. Đi mau đến Tinh Gia phía sau thời điểm, Lâm Viễn chủ động chào hỏi. Tinh Gia gật gật đầu, chú ý lực vẫn như cũ thả tại giám thị khí hình ảnh giữa, tựa hồ là coi Lâm Viễn là thành bình thường kịch tổ nhân viên, một lát sau mới phản ứng lại đây, thanh âm nghe như thế nào có chút quen tai. Quay đầu vừa thấy, này mới phát hiện Lâm Viễn không biết nói cái gì thời điểm đứng ở bên cạnh hắn. Đối với Lâm Viễn đột nhiên đã đến, Tinh Gia rõ ràng có chút kinh ngạc, "Lâm Viễn, ngươi như thế nào trước tiên lại đây?" Nhất bắt đầu Lâm Viễn đánh điện thoại dò hỏi hắn vị trí thời điểm, hắn cũng không nghĩ như vậy nhiều, trực tiếp liền nói cho Lâm Viễn. Hiện tại xem tới, chỉ sợ là đánh điện thoại thời điểm Lâm Viễn cũng đã đến Thâm Quyến. Đối với Tinh Gia nghi vấn, Lâm Viễn trong lúc nhất thời cũng không tốt giải thích. Rốt cuộc Thượng Hải kia bên đều là một ít chuyện riêng, cho nên chỉ hảo tìm cái lý do nói, kia bên hiện tại cũng không có chuyện gì, liền nghĩ trước tiên lại đây, thuận tiện thỉnh giáo Tinh Gia một ít liên quan tới kịch bản sự tình. Nghe được Lâm Viễn này lời nói sau, Tinh Gia nghiêm túc mặt bên trên lập tức hiện ra mỉm cười. Trước kia hắn là diễn viên thời điểm, thích nhất một cái sự tình liền là suy nghĩ kịch bản, lúc ấy hắn nhưng không ít cấp biên kịch cùng với đạo diễn đưa ra chính mình ý tưởng, chỉ là tại ban đầu thời điểm căn bản liền không có mấy vị đạo diễn nguyện ý tiếp thu hắn ý tưởng, thẳng đến hắn nổi danh lúc sau, tình huống mới dần dần hảo chuyển lên tới. Hiện tại truyền hình thành đạo diễn sau, này cái thói quen hắn cũng là không có thể cải chính lại đây, không có việc gì thời điểm liền chính mình mài giũa một chút kịch bản, thậm chí còn bởi vì chính mình lúc trước trải qua, dẫn đến hắn hiện tại có đôi khi còn yêu thích lôi kéo diễn viên chính cùng một chỗ thảo luận. Có thể nói, đối với Tinh Gia tới nói, cho dù kịch bản đều đã sửa bản thảo, nhưng nửa đường chỉ cần có cái gì linh quang chợt lóe biện pháp tốt, hắn cũng sẽ nghĩ biện pháp gia nhập đến kịch bản giữa đi. Bởi vậy, tại này cái tình huống hạ, nghe được Lâm Viễn chủ động muốn cùng chính mình trò chuyện kịch bản, hắn lập tức cũng tới hào hứng, đổi lại mặt khác diễn viên, Tinh Gia còn không đến mức này dạng, nhưng Lâm Viễn không đồng dạng, lần trước lần đầu gặp mặt thời điểm, đối phương chỉ là nhìn một chút kịch bản, liền đối Lưu Hiên này cái nhân vật có chính mình lý giải, tại này cái tình huống hạ, hắn cũng muốn theo đối phương tâm sự kịch bản. "Tiểu Trần, người giúp ta nhìn chằm chằm một chút bố cảnh, nhất định phải bảo đảm hiện trường đóng phim giống như một chiếc vứt bỏ trầm thuyền." Tại căn dặn trợ lý Trần Trôi Cường nhìn chằm chằm hảo lấy cảnh sân khấu xây dựng sau, Tinh Gia trực tiếp lôi kéo Lâm Viễn đi đến một bên, cầm hai chương trưởng vụ nhân viên nghỉ ngơi ghế ngồi xuống. Làm xong này đó, Tinh Gia có nhiều hứng thú xem Lâm Viễn, nói một chút, lần này lại có cái gì biện pháp tốt. Tại kịch bản này thôi, Lâm Viễn không là thuận miệng nhắc lên, hắn là chuẩn bị kỹ càng. Quay chụp phía trước, hắn tại nhà bên trong ngày ngày phụng kịch bản xem, có đôi khi nghĩ đến ý tưởng hay liền sẽ thêm vào, hoặc giả xem tới chỗ nào không ổn cũng sẽ bổ sung, mục đích chính là vì hoàn thiện kịch bản. Mà hắn như vậy là nguyên nhân liền hai điểm, thứ nhất là chủ diễn, hắn cũng hy vọng này bộ điện ảnh hỏa lên tới. Thứ hai, hắn đã sớm nghe ngóng qua Tinh Gia yêu thích, biết đối phương đặc biệt yêu thích tìm người trò chuyện kịch bản, tại này cái tình huống hạ, hắn trước tiên làm hảo này đó, chẳng lẽ có thể thuận lợi được đến Tinh Gia ưu ái. Mang này cái ý tưởng, Lâm Viễn mở miệng. Ý tưởng là có một điểm, về phần có được hay không, còn đáp Tinh Gia đề nghị một chút. Khách khí một câu sau, Lâm Viễn cũng là theo túi bên trong lấy ra kịch bản, chỉ vào kịch bản bên trên thí nghiệm máy định vị bằng sóng âm thanh hiệu quả kia chàng diễn nói, "Tinh Gia, ta cảm thấy này bên trong có thể lại thêm một điểm diễn." Kịch bản bên trên này trận diễn là vì đắp nặn ra Lưu Hiên cùng với Lý Nhược Lan phản phái hình tượng. Lưu Hiên vì lấp biển kiếm tiền, đem máy định vị bằng sóng âm thanh trang bị thả xuống đến Thanh La Vịnh, xua đuổi chung quanh cá heo, một cái vì tiền tài không để ý sinh thái hoàn cảnh hình tượng trực tiếp thông qua này trận diễn tạo nên lên tới. Trái lại Lý Nhược Lan, tại kịch bản bên trong hẳn là xà hạt lãnh huyết mỹ nhân, một cái hư đến không quay đầu phản phái nhân vật, kết quả tại này trận diễn bên trong biểu hiện càng giống là một cái biên duyên nhân vật, trừ cuối cùng thông qua trào phúng Lưu Hiên tới thôi động kịch bản bên ngoài, tựa hồ căn bản không có một chút chói sáng biểu hiện. Một cái hợp cách kịch bản phim vốn dĩ liền là tại không ngừng mài giũa bên trong trở nên hoàn thiện, không có cái nào biên tập dám nói chính mình kịch bản viết ra tới liền không cần sửa chữa, trừ phi kia kịch bản phim vốn dĩ chính là vì vòng tiền. Đây cũng là vì cái gì tinh gia sẽ nguyện ý cùng diễn viên chính thảo luận kịch bản phim, liền là nghĩ muốn tại này loại giao lưu va chạm bên trong, đem kịch bản không ngừng hoàn thiện. Tinh gia nghe Lâm Viễn kiến giải, lập tức lâm vào đến suy nghĩ giữa. Qua không sai biệt lắm gần một phút đồng hồ, tinh gia tựa hồ là nghĩ đến chủ ý, nhíu chặt lông mày lập tức thư giãn mở ra, ngươi nói thêm cái này dạng tình tiết như thế nào dạng, ta hiện tại liền là Lý Nhược Lan, máy định vị bằng sóng âm thanh hiệu quả vừa mới triển hiện ra tới, ta một bên nói tàn nhẫn, không đành lòng xem, một bên làm người giúp ta chụp chương chiếu xuống tới. Tinh gia một bên cấp Lâm Viễn giải thích, một bên thay vào đến Lý Nhược Lan này cái nhân vật giữa, dựa theo hắn miệng bên trong nói tình tiết, sốc nổi làm ra tương ứng động tác. Như thế nào? Rất không tệ. Lâm Viễn xem Tinh gia biểu diễn, ánh mắt bên trong trừ chấn kinh, còn có hâm mộ. Thật sự không hổ là lão thiên gia thưởng cơm ăn, hắn tại studio bên trong nhạc không biết nói nhiều ít kịch bản lý giải thuộc tính, mới miễn cưỡng đạt tới ảnh đế cấp, làm hắn tìm xem kịch bản bên trong không đủ, tự nhiên là không, cái gì vấn đề. Nhưng nếu là làm hắn như vậy nhanh thời gian bên trong nghĩ đến giải quyết biện pháp, kia liền có chút khó khăn hắn. Kết quả Tinh gia chỉ dùng không đến một phút đồng hồ, lập tức liền nghĩ đến thông qua tại điện ảnh bên trong thêm một cái tiểu tình tiết, đến giải quyết Lý Nhược Lan nhân vật hình tượng không đủ tiên minh vấn đề. Liên tại Lâm Viễn chấn kinh tại Tinh gia thiên phú thời điểm, loạn vực khởi tranh vòng lập luân chuyển huyết lộ tái diễn. Mời chư vị ghé qua. Chương 272, Bi thống nhi đạo 2. Tinh gia cũng là tạm tạm miệng, ánh mắt tán thưởng xem Lâm Viễn, không tệ a Lâm Viễn, ngươi cảm thấy kịch bản bên trong còn có này đó địa phương yêu cầu sửa một chút sao? Có lẽ tại người ngoài mắt bên trong nhìn lên tới, Lâm Viễn này hành vi không phải là tại chọn đâm sao? Một cái nữ phụ yêu cầu đắp nặn cái gì hình tượng, chỉ cần làm người xem biết là phản phái cái này đầy đủ, tại này đó không quan hệ khẩn yếu địa phương thiêu ma bệnh, quả thực là đại đề tiểu làm. Nhưng đối với tinh gia này loại đạo diễn tới nói, nghĩ muốn đem nhân vật đắp nặn đắp rất sống động, liền phải tại này đó việc nhỏ không đáng kể thượng làm chỗ tốt lý. Lâm Viễn cũng không có khách khí, ngay sau đó đem kịch bản lật đến đằng sau. Còn có này bên trong, ta cảm giác tại này một đoạn diễn bên trong Lý Nhược Lan này nhân vật cảm xúc còn chưa đủ mạnh liệt. Thấy Lâm Viễn lại thiêu một đoạn Lý Nhược Lan nhân vật vấn đề sau, tinh gia đột nhiên ý vị thâm trường nhìn hướng Lâm Viễn. Ta nói ngươi như thế nào đột nhiên trước tiên lại đây cùng ta trò chuyện kịch bản đâu, hóa ra là trước tiên liền đánh hảo bản tình a. Bị đoán được tâm tư sau, Lâm Viễn lúng túng gãi đầu một cái, không có hay không nhận. Tại điện ảnh bên trong, phản phái nhân vật hết thảy có hai vị, một vị là hắn diễn Lưu Hiên, khác một vị liền là này Lý Nhược Lan. Chỉ là đến điện ảnh đằng sau, tại nhân ngư san san ảnh hưởng hạ, hắn sở vai diễn Lưu Hiên này cái phản phái hình tượng bắt đầu tẩy trắng. Tại này loại tình huống hạ, hắn nghĩ muốn làm chính mình nhân vật hình tượng đầy đặn lên tới, vậy thì phải làm khác một cái phản phái nhân vật đắp nặng đắc càng thêm thâm nhập nhân tâm, chỉ có này dạng người xem mới sẽ cảm thấy Lưu Hiên này nhân vật tẩy trắng là có lý có cứ, cho nên Lâm Viễn mới có thể cố ý suy nghĩ Lý Nhược Lan này cái nhân vật phân diễn. Nói trắng ra, liền là nghĩ muốn dùng Lý Nhược Lan này cái nhân vật tới phụ trợ Lưu Hiên biến hóa lịch trình. Đối với Lâm Viễn đánh tính toán nhỏ nhặt, tinh ra không chỉ có không có một chút phản đối, trong lòng ngược lại còn thập phần duy trì. Bởi vì dựa theo hắn kịch bản thiết kế, Lưu Hiên này nhân vật vốn chỉ là một cái mang mặt nạ người xấu, nghiêm chỉnh mà nói, Lâm Viễn ý tưởng cùng hắn ngược lại không như mà hợp. Chỉ là Lâm Viễn là ra tại chính mình góc độ cân nhắc, còn hắn thì đứng tại toàn bộ điện ảnh góc độ tới xem. Tinh gia cười cười, đem vấn đề lại vứt cho Lâm Viễn, vậy ngươi nói này bên trong hẳn là như thế nào thiết kế? Ta cảm thấy hẳn là biểu hiện ra Lý Nhược Lan yêu mà không được, cho nên nghĩ muốn trả thù Lưu Hiên cùng San San này loại cảm giác. Tại Lâm Viễn đem trong lòng ý tưởng nói ra sau, Tinh gia trong lòng vẫn là có chút lo lắng, nói là không sai, nhưng này dạng đánh ra tới hiệu quả cũng không rõ ràng, muốn không hai ta thử một điều. Đó không thành vấn đề. Ta diễn Lưu Hiên, ngươi tới diễn Lý Nhược Lan đi, ta ngược lại muốn xem ngươi như thế nào biểu hiện ra yêu mà không được. Nói, hai người theo vị trí bên trên đứng lên. Này mới phát hiện đã có không ít kịch tổ công tác nhân viên đem chú ý lực thả đến bọn họ hai người trên người. Bất quá cũng có thể hiểu được, một cái là nhiệt độ chính thịnh một tuyến minh tinh Lâm Viễn, một cái là có 10 năm một ảnh đế, trăm năm chu tinh chỉ khen ngợi tinh ra, bọn họ hai người tại này bên trong trò chuyện kịch bản, mặt khác người tự nhiên là nghĩ muốn tại bên cạnh tham gia náo nhiệt. Bị như vậy nhiều người vây xem, tinh ra cũng bất giác đắc xấu hổ, xem liếc mắt một cái tay bên trong kịch bản, rất nhanh liền tiến vào quay phim trạng thái giữa. Lần thứ hai cùng tinh ra đáp diễn, Lâm Viễn này lần ngược lại là xe nhẹ đường quen thông dong không thiếu. Thiên a, kiếm tiền, tiền muốn hay không muốn? Hảo tại Lâm Viễn phía trước suy nghĩ qua Lý Nhược Lan này cái nhân vật, diễn lên tới cũng không tính cố hết sức. Sinh khí nói xong này câu lời kịch sau, trung quanh kịch tổ nhân viên lập tức đưa ánh mắt toàn đều đặt ở tinh gia trên người. Mặc dù tinh gia đã rất lâu không có tại ống kính phía trước diễn kịch, nhưng là tại studio bên trong, có đôi khi quay chụp không có đạt tới hiệu quả, tinh gia còn là sẽ tự mình diễn một lần cấp diễn viên xem, thậm chí là tay đem tay giáo diễn viên diễn kịch, mục đích chính là vì đạt tới hắn mong muốn hiệu quả. Hơn nữa này lần đáp diễn là Lâm Viễn, kịch tổ nhân viên cũng không khỏi đắc chờ mong tinh gia sẽ lấy như thế nào trạng thái tới biểu diễn. Đáng tiếc là tinh gia cũng không có lấy ra chính mình thực lực, chỉ là trung quy trung cụ vai diễn Lưu Hiên này cái nhân vật. Tiên ta muốn, nhưng ngươi đắc có điểm mấu chốt đi, không thể con lương tâm nha. Lương tâm, ha ha ha ha. Bảo hộ địa cầu giữ gìn hòa bình thế giới liền dựa vào ngươi, lương tâm ca. Vì thay vào đến Lý Nhược Lan này cái nữ tính nhân vật bên trong, Lâm Viễn tại cười thời điểm còn cố ý nắm bắt cú họng. Đối với Lâm Viễn như vậy chuyên nghiệp đáp diễn, tại chàng kịch tổ nhân viên thật muốn nói một câu không cần phải. Diễn kỹ là đỉnh hảo. Liên là nắm bắt cuống họng học nữ sinh cười thời điểm thực sự có điểm tổn thương lỗ tai. Tinh gia ngược lại là không có bị một điểm quấy nhiễu, vẫn như cũ ổn định nói lời kịch, kia cái máy định vị bằng sóng âm thanh ta thử qua. Nói đến đây thời điểm, Lâm Viễn mặt bên trên tươi cười im bặt mà dừng, thần sắc lập tức trở nên nghiêm túc lên. Thanh cái gì nạp? Ngươi chính là vì kia cái nữ. Lão nương có tiền có dáng người, truy ta người nhiều là, ta lấy tiền ra tới đùa với ngươi, ngươi coi ta là không khí à, thế mà đi phao một con cá. Lâm Viễn mặc dù không có mô hình bảng ra nữ sinh tức giận bộ dạng, nhưng khí thế cùng kia cổ cảm giác lại là thật sự rõ ràng thể hiện ra. Thậm chí đằng sau thêm này câu lời kịch, trực tiếp làm Tinh Gia hai mắt tỏa sáng. Thêm lời kịch cái này sự tình tại đóng phim bên trong một chút cũng không hiếm thấy. Bởi vì viết kịch bản thời điểm, căn bản không có thể bảo đảm thay vào đến nhân vật giữa, chỉ có thể dựa vào cảm giác viết ra nhân vật tại cảnh tượng đó phải nói ra cái gì lời nói. Nhưng diễn viên nếu là thay vào nhân vật đủ sâu lời nói, khi đó thuận theo tự nhiên nói ra lời nói, xa so với kịch bản bên trên lời kịch muốn càng thêm chân thực. Lâm Viễn hiện tại hiển nhiên liền là triệt để thay vào đến nhân vật giữa. Vì không ảnh hưởng Lâm Viễn hiện tại trạng thái, Tinh Gia cũng tiếp tục dẫn dắt đến Lâm Viễn cảm xúc, ta thật. Không đợi Tinh Gia đem chính mình lời kịch nói xong. 3. Một đạo thanh thúy cái tát thanh vang lên. Ta hiện tại liền đem nàng bắt trở lại nấu đầu cá canh. Lâm Viễn đầy là tức giận nói xong này câu lời kịch sau, nhanh lên vuốt vuốt chính mình nóng lên má phải. Vừa mới thuận kia cái cảm xúc, hắn đã nghĩ hảo kế tiếp diễn hẳn là như thế nào chụp. Trực tiếp cấp đối phương một bạt hai, ngay sau đó thả một câu ngoan thoại sau tiêu sái rời đi. Nay vừa vặn cũng thực phù hợp Lý Nhược Lan này cái bá đạo nữ phu hảo nhân vật hình tượng. Kết quả liền tại hắn chuẩn bị bạt hai thời điểm, mới phản ứng lại đây hiện tại cùng hắn đáp diễn là Tinh Gia. Nhưng cảm xúc đều đúng chỗ, này một bạt hai không rơi xuống tới, hắn thực sự không biết nói kế tiếp nên thả cái gì ngoan thoại. Tinh Gia khẳng định là không thể phiến. Không có cách nào, này một bạt hai chỉ có thể lạc chính mình mặt bên trên. Lâm Viễn, ngươi không sao chứ? Tinh Gia mau tới phía trước nhìn nhìn Lâm Viễn tình huống. Vừa mới Lâm Viễn nâng khởi tay thời điểm, hắn đều đã nghĩ đến bạt thai này lạc tại hắn mặt bên trên. Giống như này loại sự tình hắn lại không là chưa từng gặp qua. Phía trước tại quay trụ công phu thời điểm, hắn luôn cảm thấy vai diễn bà chủ nhà Nguyên Thu dùng dép lê cấp hắn một cái tát kia diễn không đủ đúng chỗ, vì thế lặp lại chụp nhiều lần, cuối cùng Nguyên Thu thật tại là không nín được tâm tình, cầm lấy dép lê liền hô tại hắn mặt bên trên, ngược lại là này chân thật nhất một chút, đạt tới hắn nghĩ muốn hiệu quả. Loạn vực khởi tranh vòng lập luân chuyển huyết lộ tái diễn. Mời chư vị ghé qua. Chương 273, bi thống nhi đạo 3. Chỉ là làm Tinh Gia không nghĩ tới là Lâm Viễn bạt thai này thế nhưng là rơi xuống chính mình mặt bên trên. Muốn đổi làm mặt khác diễn viên, cùng lắm thì bạt thai này liền không đánh, kế tiếp lời kịch nghĩ đến cái gì nói cái nấy. Lâm Viễn đảo hảo, vì cảm xúc đúng chỗ, trực tiếp cấp chính mình một bạt thai. Giống như vậy tích cực diễn viên đã không nhiều lắm. Nghĩ tới đây, Tinh Gia không khỏi nhiều xem Lâm Viễn liếc mắt một cái. Không có việc gì Tinh Gia, ngài cảm thấy này bên trong như vậy sửa như thế nào dạng. Lâm Viễn cũng không hề để ý cái tát sự tình, ngược lại là hỏi tới Tinh Gia này cảm xúc thiết kế hợp lý hay không. Tinh Gia gật gật đầu, trực tiếp theo chàng vụ chỗ nào cầm chí bút, bắt đầu tại kịch bản bên trên sửa chữa lên tới. Sửa chữa xong kịch bản sau, Tinh Gia cũng tiếp tục cùng Lâm Viễn thảo luận. Chỉ là Lâm Viễn đối với mặt khác nhân vật phần diễn cũng không có bao nhiêu hiểu biết, trong lúc nhất thời cũng tìm không ra cái gì vấn đề tới, chỉ hào qua loa kết thúc kịch bản thảo luận. Thằng đến thủy tinh nhà máy này bên trong bố cảnh hoàn thành sau, Lâm Viễn cũng là cùng kịch tổ tới rồi ngủ lại khách sạn. Hai ngày sau bên trong, kịch tổ mặt khác diễn viên cũng là lần lượt đến thăm quyến. Tinh Gia buổi tối có thời gian rảnh còn là sẽ lại đây xuyên môn, cùng Lâm Viễn thảo luận một chút kịch bản. Thằng đến diễn viên toàn bộ đến đủ, cùng ngày buổi tối chỉnh cái kịch tổ người tại khách sạn mặt dưới ăn cái cơm sau, mỹ nhân ngư này bộ điện ảnh tính là chính thức khai mạc. Lâm Viễn vốn dĩ vì lần này tại Tinh Gia đạo diễn điện ảnh bên trong, quay phim hẳn là sẽ nhẹ nhõm không thiếu, nhưng hắn rất nhanh liền phát hiện, chính mình này cái ý tưởng có nhiều a sai lầm. Liền lấy nữ chính Lâm Vân tới nói, lần thứ nhất quay phim, chỉ là trận thứ nhất tại viện bảo tàng diễn liền chụp có mười mấy điều. Tinh Gia có thể nói là tay đem tay tại giáo Lâm Vân như thế nào diễn kịch, hắn muốn để Lâm Vân diễn thành cái gì dạng, liền sẽ trước biểu diễn đến cho Lâm Vân xem. Nhưng là tại này loại tình huống hạ, Lâm Vân còn là tiến bộ chậm chạp. Một ngày diễn chụp được tới, tổng cộng cũng chỉ chụp một trận, cái này khiến Lâm Viễn không khỏi cảm khái. Cũng tại hôm nay diễn quay chụp kết thúc sau, hắn cũng ý thức đến, tựa hồ chính mình là này bộ điện ảnh diễn viên bên trong diễn kỹ tốt nhất kia cá nhân, nghĩ tới đây, hắn càng thêm khó chịu. Nghĩ muốn tại mỹ nhân ngư kịch tổ bên trong nhặt thuộc tính tính toán, có thể nói là triệt để thất bại. Kéo mỏi mệt thân thể về đến khách sạn sau, còn chưa kịp nằm xuống, phòng cửa liền bị gõ vang. Đánh mở cửa vừa thấy, đứng tại cửa ra vào không là tới tìm hắn thảo luận kịch bản Tinh Gia, mà là tiểu Trư La Trích Tượng. Bọn họ hai người phía trước chụp cực hạn khiêu chiến thời điểm cũng đã nhận biết. Hôm qua ăn cơm thời điểm hai người cũng là ngồi cùng một chỗ, chỉ là hôm nay không có La Trích Tường diễn, Lâm Viễn cũng không có tại kịch trường xem thấy hắn. "Tiểu Trư, có cái gì sự tình sao?" Lâm Viễn có chút mệt mỏi nói. Hắn mệt mỏi không là bởi vì quay phim, mà là bởi vì tại kịch tổ chờ một ngày. La Trích Tường thấy Lâm Viễn như vậy buồn bã hiểu sỉu, cũng là vô vô Lâm Viễn bả vai, kích động nói, "Như vậy đã sớm không tinh thần sao? Sống về đêm vừa mới bắt đầu đâu, ta hôm nay tại này một bên phát hiện hảo mấy cái địa phương tốt, muốn hay không muốn đi chơi?" Lâm Viễn vây vây tay, "Ta sáng mai còn có diễn đâu, đi ra ngoài chơi coi như xong đi." Yên tâm đi, hiện tại 8 giờ, chúng ta chơi đến 3 giờ, còn dư một cái giờ tự do hoạt động, sau đó trở về ngủ 4 cái giờ giấc, đến lúc đó lại đi kịch tổ cũng không muộn. La Trích Tường một tay khoác lên Lâm Viễn bả vai bên trên mê hoặc nói. Hắn thời gian đều đã tính xong, cho dù ngày mai có hí tình huống hạ, thời gian cũng tuyệt đối đủ dùng, chỉ là hắn một người đi tìm việc vui lời nói là thật là có điểm nhàm chán. Hơn nữa một khi bị cậu tử chụp tới, hắn một người đến lúc đó cũng không tốt giải thích. Trước quay phim đi, chờ đằng sau không cái gì diễn thời điểm lại buông lòng cũng không muộn. Lâm Viễn cũng không có đáp ứng, chiếu Lâm Vân hiện tại này cái quay chụp trạng thái, kế tiếp diễn không có một hai chục lần khẳng định không được, chính mình hết lần này tới lần khác lại cùng nàng đối thủ diễn nhiều nhất, nếu là không nhanh chóng làm Lâm Vân tìm được trạng thái, kế tiếp quay phim quá trình, vậy coi như thật là bị tội. Được thôi, ta hôm nay hẹn người, ta đây liền đi trước, chờ đằng sau đến ta quay phim thời điểm, lại tới tìm ngươi lấy điểm kinh nghiệm. La Trích Tường xem liếc mắt một cái thời gian, cùng Lâm Viễn nói một tiếng sau liền rời đi. Hai người tạm biệt sau, Lâm Viễn lựa chọn ngủ, Tiểu Trư lựa chọn đi chơi. Một đêm thời gian rất nhanh liền đi qua. Hôm sau trời vừa sáng, Lâm Viễn cũng sớm sớm đi tới cái tổ, chỉ là kế tiếp quay chụp tiến độ còn là cùng ngày thứ nhất đồng dạng chậm chạp. Nhoáng một cái 6 ngày đi qua, bọn họ mới chụp tới thứ 11 trận diễn. Chiếu này cái tiến độ tính được, 3 tháng có thể hay không chụp xong này bộ điện ảnh đều là cái vấn đề, Lâm Viễn cũng không muốn đến lúc đó làm chậm trễ tầm lòng quyết điện ảnh quay chụp. Cho nên tại Lâm Viễn quay chụp diễn bên trong, hắn vẫn luôn duy trì chính mình một lần qua trạng thái. Lâm Viễn lão sư, ngươi từ bên này đi tới, sau đó đến hành đạo thời điểm dừng lại một chút, đến lúc đó ống kính sẽ cho ngươi một cái đặc tả, ngươi chú ý một chút biểu tình liền có thể. Quay phim trợ lý đơn giản cấp Lâm Viễn nói một lần camera vị trí sau, cũng là hết sức yên tâm về tới camera bên cạnh. Kịch tổ bên trong công tác nhân viên hiện tại muốn nhìn nhất đến người liền là Lâm Viễn. Chỉ cần Lâm Viễn xuất hiện tại kịch tổ bên trong, vậy đã nói rõ hôm nay chí ít có một trận Lâm Viễn có thể thuận lợi thông qua. Một ngày chụp một trận diễn là giữ gốc, nếu là có thể chụp hai trận diễn, thậm chí ba trận diễn, kết quả thực liền là đốt cao hương. Tập thứ 12 chẳng qua. Theo chàng vụ thanh âm vang lên, kịch tổ công tác nhân viên tùng khẩu khí sau lại tiếp tục bận rộn lên tới. Nếu là chàng cảnh đạo cụ bố trí nhanh một chút, có lẽ hôm nay còn có thể đuổi ra một hai trận diễn tới. Lâm Viễn tại quay xong diễn sau cũng không hề rời đi, mà là ngồi vào tinh gia bên cạnh. Đi qua này đó ngày quay chụp xuống tới, tinh gia đối Lâm Viễn diễn kỹ có thể nói là hết sức yên tâm, duy nhất làm hắn đau đầu, liền là kia cái không có quay phim kinh nghiệm Lâm Vân. Bất quá tinh gia đảo cũng không có hướng bên ngoài truyền như vậy phát cáo, mà là mỗi lần Lâm Vân ở dê sau liền đem người gọi qua, sau đó đương Lâm Vân mặt, làm Lâm Viễn cấp Lâm Vân biểu diễn một lần. Liền này dạng, Lâm Viễn thành tinh gia chụp tới cu ly. Bất quá Lâm Viễn cũng không là hoàn toàn không có thu hoạch. Tại hắn cấp Lâm Vân biểu diễn một lần sau, như rừng quả mây kế tiếp diễn kịch bên trong còn là sẽ phạm đồng dạng sai lầm, tinh gia liền sẽ tự mình thượng tràng biểu diễn. Mà tại cái này quá trình bên trong, Lâm Viễn cũng là theo tinh gia trên người nhặt được một viên màu vàng thuộc tính quang cầu. Đặc thù thuộc tính, nhân vật không khí 10. Này là Lâm Viễn lần thứ nhất nhặt được này loại đặc thù thuộc tính. Bất quá này cũng không khó lý giải, chỉ có này loại đỉnh tiêm diễn viên mới có thuộc về nhân vật của bọn họ không khí cảm giác. Vương Bảo Cường, tinh gia, Tôn Hồng Nụ từ từ. Tinh gia biểu diễn nhân vật có rất mãnh liệt biểu diễn dấu vết tại bên trong, sở hữu người đều biết tinh gia hiện ra tới nhân vật là biểu diễn ra tới, nhưng lại không có một chút cảm giác không thoải mái, bởi vì người xem biết tinh gia biểu diễn ra tới nhân vật là chân thật, chỉ là dùng khoa trương hình thức thể hiện ra. Có nhân vật không khí thuộc tính sau, Lâm Viễn mới biết được vì cái gì có diễn viên phong cách có thể tự thành nhất phái. Thu hoạch này cái ngoài ý muốn chi hỉ, Lâm Viễn cũng là vui vẻ ra mặt. Chương 274, Bi thống nhi đạo 4. Mà theo thời gian trôi qua, tại Lâm Viễn cùng tinh gia hai vị diễn viên dạy bảo hạ, Lâm Vân diễn kỹ cuối cùng là bước ra bước then chốt. So với mới vừa chụp thời điểm, đối phương tiến bộ đã thực đại, chỉ bất quá so sánh Lâm Viễn còn là có cách biệt một trời khoảng cách. Cũng tại Lâm Viễn đi tới mỹ nhân ngư kịch tổ ngày thứ 17 sau, liệt nhật đốt tâm này bộ điện ảnh cũng tới đến chiếu lên kết thúc thời gian. Buổi sáng vừa mới rời giường, Lâm Viễn liền thấy liệt nhật đốt tâm kịch tổ quần bên trong khởi sướng hồng bao, xem đến hồng bao nháy mắt bên trong, hắn tiện ý biết đến liệt nhật đốt tâm vé xem phim phòng khả năng có không nhỏ đột phá. Bằng không cũng không đến mức phát một cái như vậy đại hồng bao ra tới. Hồi ức một chút phía trước 2 ngày thời điểm, kia cái thời điểm vé xem phim phòng vừa mới đột phá 6 cái ức. So sánh với Hạ Lạc Phiền Não tới nói, 6 cái ức phòng bán vé thậm chí vẫn chưa có người nào nhà hơn một nửa. Nhưng là đặt tại quốc nội phim kinh dị bên trong, nay cái phòng bán vé đã đến trước mắt khó có thể vượt qua độ cao. Nên biết đường bên trên một bộ từ Quách Phú Thành, Tôn Hồng Nụ, Dư Nam này loại xa hoa đội hình đánh ra tới phim kinh dị toàn dân chính mắt trông thấy, chiếu lên một cái tháng phòng bán vé cũng không thể đột phá 2 ức. Tại này cái tình huống hạ, hai người so sánh liền không cần nói cũng biết. Mà quốc nội phim kinh dị sở dĩ phòng bán vé không như thế nào cao, hoàn toàn là bởi vì này chủng loại hình điện ảnh vẫn là tương đối tiểu chúng đề tài. Chỉ là không có người có thể nghĩ đến, này loại thụ chúng tương đối nhỏ điện ảnh, vậy mà lại bởi vì Lâm Viễn mà cầm tới như vậy cao phòng bán vé, này là sở hữu người cũng không nghĩ tới. Lại nói hẻ chặt quần bên trong, chính như Lâm Viễn suy nghĩ, đánh mở điện thoại gờ giúp chặt sau, điều thứ nhất đập vào mi mắt chính là Tào Đạo phát tin tức. Chúc mừng liệt nhật đốt tâm đánh vỡ hán ngữ phạm tội huyền nghi vé xem phim phòng ghi chép. Ngay sau đó chính là liên tiếp hồng bao, cùng mặt khác diễn viên chính chúc mừng tử. Lĩnh xong hồng bao, phát một câu lời chúc mừng sau, Lâm Viễn liền chuẩn bị đứng dậy rửa mặt. Còn không có theo giường bên trên lên tới, Tào Đạo điện thoại liền đánh tới. Hắn cũng là xem thấy Lâm Viễn linh hồng bao, cho nên liền gọi điện thoại qua tới chúc mừng một chút, hắn trong lòng lại quá là rõ ràng, này phòng bán vé có thể đánh phá hán ngữ phạm tội phim kinh dị phòng bán vé ghi chép, cùng mấy tên diễn viên chính biểu hiện thoát không được quan hệ. Muốn nói kịch bản, toàn dân chính mắt trông thấy kịch bản cũng không kém, diễn viên đội hình thậm chí cũng so bọn họ muốn xa hoa rất nhiều. Nhưng vì cái gì bọn họ phòng bán vé có thể dẫn trước nhân ra điện ảnh như vậy nhiều đây? Nguyên nhân rất đơn giản, Lâm Viễn, Đoạn Dịch Hồng, Quách Đào mấy vị diễn viên chính biểu diễn, thực sự là đem nhân vật cấp diễn sống. Cho tới bây giờ, liệt nhật đốt tâm tại nào đó cánh thượng cho điểm còn cao tới 8.5 điểm. Đương nhiên quan trọng nhất nguyên nhân còn là bởi vì Lâm Viễn, không có hắn phòng bán vé lực hiệu triệu, này bộ điện ảnh cũng không đến mức có như vậy cao phòng bán vé. Biết được này điểm tạo đạo, tại cảm nhận được Lâm Viễn phòng bán vé lực hiệu triệu sau, hắn đều đã nghĩ hảo, nếu là kế tiếp có cơ hội hợp tác, hắn nhất định phải trước tiên nghĩ Lâm Viễn, cho nên mới sẽ cố ý đánh điện thoại lại đây, mục đích chính là vì kéo gần một chút hai người quan hệ. Lâm Viễn cũng biết đối phương điện báo ý tứ, đơn giản hàn huyên mấy câu sau liền cúp điện thoại, chỉ là điện thoại mới vừa cúp máy, chuông điện thoại di động liền lại vang lên. Này lần đánh điện thoại lại đây là Hà tỷ, nhận lấy điện thoại sau mới biết được, công ty nghị thừa dịp liệt nhật đốt tâm đánh vỡ hán ngữ phạm tội phim kinh dị phòng bán vé ghi chép nhiệt độ, giúp hắn làm nhất ba tuyên truyền. Đối với này loại chuyện tốt, Lâm Viễn tự nhiên là trực tiếp đáp ứng xuống. Đáp ứng sau, hai người cũng không có nhiều trò chuyện cái gì. Lại một lần nữa cúp điện thoại sau, Lâm Viễn cũng đứng dậy chạy tới kịch tổ giữa. Chỉ là, tại hắn đi kịch tổ đồng thời, ở xa Hương Giang Nhĩ Đạo lại ngẫu nhiên xem đến ấy bộ bên trên có quan hệ tại liệt nhật đốt tâm đánh vợ Hán ngữ huyền nghi phòng bán vé ghi chép hot sale up. Xem đến hot sale up nháy mắt bên trong, hắn lập tức trong lòng như có điều suy nghĩ lên tới. Hắn hiện tại tay bên trên có một bộ phim Tam thiếu gia kiếm, này là hắn 1977 năm tạo nên uy danh, hiện giờ chuẩn bị phục chế nhất ba, sau đó xung kích một chút vé xem phim phòng. Chu bị bắt đầu, nhưng nam một lại vẫn luôn không có thể tìm tới thích hợp nhân tuyển. Tại xem đến Lâm Viễn biểu diễn liệt nhật đốt tâm đánh vợ Hán ngữ phạm tội phim kinh dị ghi chép sau, hắn trong lòng lập tức liền có chú ý. Hắn cùng Lâm Viễn cũng coi là có qua gặp nhau. Phía trước cùng một chỗ hợp tác quay chụp qua người qua đường giáp, chỉ là chụp xong này bộ điện ảnh sau, cũng liền dần dần không liên hệ. Bất quá Lâm Viễn số điện thoại, hắn còn là có, lần trước làm trợ lý cấp đối phương phát một cái hồng bao sau, hắn liền làm trợ lý cố ý lưu đối phương liên hệ phương thức, chỉ là không nghĩ tới bây giờ phái thượng dùng nơi. Nghĩ tới đây, Nhĩ Đạo cũng không do dự, trực tiếp bấm Lâm Viễn số điện thoại. Lâm Viễn đang chạy về cái tổ, đương xem đã đến điện biểu hiện bên trên Nhĩ Đạo hai chữ sau, cũng là hiếu kỳ lên tới, nhưng theo bản năng còn là nhận nghe điện thoại. Lâm Viễn, đã lâu không gặp a, chúc mừng ngươi biểu diễn vé xem phim phòng bán chạy. Điện thoại mới vừa tiếp thông, Nhĩ Đạo kia bên liền nhiệt tình chúc mừng lên tới. Mặc dù hắn hiện tại là Hương Giang Điện ảnh Kim Tượng Thưởng Hiệp hội hội đồng quản trị chủ tịch, phân biệt đối xử cũng coi là Lâm Viễn tiền bối, nhưng này dù sao cũng là muốn để Lâm Viễn biểu diễn hắn điện ảnh, cho nên tự nhiên biểu hiện đắc nhiệt tình rất nhiều. Lâm Viễn cũng là thực khách khí trở về tạ, Nhĩ Đạo khách khí, ngài có cái gì sự tình sao? Đối với Nhĩ Đạo gọi điện thoại tới, hắn lập tức liền đoán được có cái gì sự tình. Hắn nhưng không tin một cái đều nhanh một năm tròn không liên hệ người, sẽ vô duyên vô cớ lại đây cấp hắn nói thanh chúc mừng. Nhĩ Đạo cũng là đơn giản hàn huyên một chút sau, trực tiếp tiến vào chính đề. Đem chính mình chuẩn bị chụp Tam thiếu gia kiếm cái này sự tình cấp Lâm Viễn nói ra. Nghe được này điện ảnh tên sau, Lâm Viễn lập tức liền không hứng thú. Phim võ hiệp sớm đã kinh không thị trường, huống chi còn là này loại hâm lại hành vi, hắn hiện tại cũng không đốc, chụp này loại điện ảnh có thể nói là đối hắn không có một chút chỗ tốt. Bất quá dù nói thế nào cùng phía trước cũng cùng Nhĩ Đạo có qua hợp tác, Lâm Viễn cũng là thập phần luyện chuyển cự tuyệt nói, Nhĩ Đạo, thực sự xin lỗi, ta kế tiếp còn có một bộ phim chờ khai mạc đâu, thực sự là đi không được thân. Nghe được Lâm Viễn này lời nói sau, Nhĩ Đạo này loại nhân tinh tự nhiên là lập tức liền nghe rõ. Chỉ là nghe tới Lâm Viễn luyện chuyển cự tuyệt thời điểm, trong lòng nhiều ít vẫn là có chút hối hận. Sớm biết Lâm Viễn có hôm nay này cái thành tựu, tại quay xong người qua đường giáp lúc sau nên cùng Lâm Viễn nhiều liên hệ. Nếu là có Lâm Viễn tham diễn lời nói, bằng vào Lâm Viễn này cái tên, liền có thể giúp này bộ điện ảnh kéo đến không thiếu đầu tư, lại tăng thêm Lâm Viễn hiện tại phòng bán vé lực hiệu triệu cũng là mắt trần có thể thấy khủng bố. Về phần Lâm Viễn nói đương kỳ, kia hoàn toàn liền là giao tình không đúng chỗ. Nếu là giao tình hảo lời nói, hắn liền không tin Lâm Viễn rút ra không được thời gian, thực sự không được, hắn cùng lắm thì chờ một đoạn thời gian, chờ Lâm Viễn có đương kỳ lúc sau lại chụp này bộ điện ảnh cũng được. Nhưng nhân gia đều đã đem lời nói như vậy nói, chính mình cũng không tốt lại liếm mặt tìm Lâm Viễn biểu diễn này bộ điện ảnh. Chỉ có thể nói có người bỏ lỡ đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi thời điểm, đằng sau lại dệt hoa trên gấm cũng không có cái gì tác dụng. Thở dài một tiếng, Nhĩ Đạo ánh mắt cũng là phát sinh mấy lần biến hóa, nhưng thần sắc bên trong nhiều nhất còn là khó chịu cùng hối hận. Loạn vực khởi tranh vòng lập luân chuyển huyết lộ tái diễn. Mời chư vị ghé qua. Chương 275, sôi trào. Tốt nhất nam diễn viên, Lâm Viễn. 1. Cũng tại Lâm Viễn tại Mỹ Nhân Ngư kịch tổ giữa quay phim lúc. Thượng Hải. Quốc tế điện ảnh tiết kim tức thưởng tổ ủy hội văn phòng bên trong. Khoảng cách mạng bên trên báo danh khai triển đã đi qua sắp 2 tháng, báo danh giai đoạn đã nhanh muốn tiến vào hồi cuối. Tính đến trước mắt, 2 tháng thời gian, bọn họ tổ ủy hội hết thảy thu được tới tự toàn cầu 847 bộ điện ảnh tác phẩm báo danh, theo thời gian chuyển rời, báo danh điện ảnh tác phẩm cũng là dần dần mất đi. Liên tại tổ ủy hội xét duyệt nhân viên ôn cuối cùng có thể trầm tĩnh lại ý nghĩ lúc, một phong tân thu đến báo danh điều kiện, lại lần nữa làm bọn họ bận rộn. Nay bộ sắp tham dự kim tức thưởng tranh đấu điện ảnh, chính là còn tại chiếu lên liệt nhật đốt tâm. Lại nói Lâm Viễn này một bên, ở xa thâm quyến quay phim hắn cũng không biết tham đóng phim báo danh kim tức thưởng sự tình. Hắn chỉ biết là đi qua này đó ngày quay chụp xuống tới, kịch tổ quay chụp tiến độ cuối cùng là miễn cưỡng bình thường lên tới. Lâm Viễn sớm sớm liền đến kịch tổ, thay tốt quần áo, hôm nay là hắn cùng Lâm Viễn đối thủ diễn, cũng là trước kia tại Hương Giang thời điểm cùng Tinh Gia thử kia chàng ăn gà diễn. Vì bảo đảm chụp này trận diễn thời điểm ăn gà biểu diễn tận khả năng làm đến chân thực, hắn theo hôm qua buổi tối vẫn luôn đói bụng đến hiện tại. Tại đạo cụ tổ đem mua được gà quay chuẩn bị hảo sau, trang vụ cũng là một đường chạy chậm đến chính tại cùng Lâm Viễn đối lời kịch Lâm Viễn trước mặt, mở miệng dò hỏi, "Lâm Viễn lão sư, Lâm Viễn, các ngươi chuẩn bị xong chưa? Chuẩn bị thượng diễn?" "Ta chuẩn bị xong, tùy thời đều có thể quay chụp." Lâm Viễn ngược lại là một chút cũng không lo lắng, mà là đem ánh mắt nhìn về phía biểu tình chất phác Lâm Viễn. Nhìn thấy trang vụ cùng Lâm Viễn đều đem ánh mắt nhìn về phía nàng, Lâm Viễn này mới mở miệng trả lời nói, "Ta cũng chuẩn bị xong. Vậy trước tiên chụp một điều xem một chút đi, nếu là có cái gì vấn đề chờ hạ cũng thuận tiện sửa. Quay chụp ra tới cuối cùng sẽ là hiệu quả như thế nào, chỉ có biểu diễn xong sau mới sẽ biết." Lâm Viễn cũng không muốn liền như vậy ngồi cùng Lâm Viễn đối nửa ngày lời kịch, đứng dậy vào xe bên trong. Sở hữu người chuẩn bị, Mỹ Nhân Ngư thứ 24 chàng, thứ nhất kính. Bên cạnh trợ lý hô xong sau, Tinh Gia nhìn chằm chằm camera bên trong hình ảnh, đeo lên tai nghe. Ống kính giữa. Lâm Viễn chính tao thủ lộng tư câu dẫn Lâm Viễn, muốn đổi làm mặt khác nữ diễn viên, này hình ảnh đừng đề cập có nhiều vũ mị. Nhưng là tại Lâm Viễn diễn kỹ hạ, câu dẫn Lâm Viễn phương thức bất quá liền nháy nháy mắt, sau đó giống như giỏi bỏ bình thường xê dịch thân thể cứng ngắc. Diễn kỹ mặc dù kém, nhưng này ngược lại biến khéo thành vụng đạt tới Tinh Gia muốn hiệu quả. Rốt cuộc Lâm Viễn vai diễn san san là một điều nhân ngư, đối với tình cảm này phương diện hoàn toàn liền là một tờ giấy trắng, tại câu dẫn Lâm Viễn thủ đoạn thượng tự nhiên cũng muốn biểu hiện ra này loại thiên chân non nớt mới đúng. Tinh gia không có gọi cắt, kia dĩ nhiên là đối Lâm Viễn này đoạn biểu diễn còn tính hài lòng. Lâm Viễn cũng là dựa theo kịch bản, theo ống kính bên ngoài cầm hai cọc tiền, tiện tay ném tới rừng đồng ý trên người, ngươi là muốn chính mình xuống xe đâu, còn là ta đá ngươi xuống xe? Tại sao lại biến thành đá ta xuống xe đâu? Đừng có lại hỏi, cấp ta một con đường sống được không, cầm tiền đi chết đi. Vô luận là ngữ khí tiến dần lên, còn là cuối cùng nói xong này lời kịch sau hơi thở chi tiết xử lý, Lâm Viễn biểu diễn vẫn là trước sau như một ổn định. Trước mặt liền là ta làm gà địa phương, ngươi cũng thử một chút đi. Cái gì? Tin tưởng ta, ta bảo đảm ngươi sẽ thích. Hảo a, đỗ xe. Theo ống kính giữa cỗ xe chậm rãi dừng tại bên lề đường, ống kính cũng là theo cận cảnh lập tức kéo xa, đương công viên trò chơi xuất hiện tại ống kính lúc sau, ống kính rất nhanh lại lần nữa về tới xe bên trên. Lâm Viễn thần sắc vội vàng kéo lên xe cửa. Lão bản chơi vui vẻ lên chút, ta tại gần đây chờ ngươi. Này câu lời kịch rơi xuống, Lâm Viễn trực tiếp một bàn tay hướng vị trí lái vô tới, ngươi khinh người quá đáng, bệnh tâm thần ngươi nhìn không ra à, lái xe. Nói xong, trực tiếp một chân liền đá vào vị trí lái ghế dựa bên trên. Cắt. Hảo, này một cái qua. Nghe được Tinh gia gọi cắt lúc sau, Lâm Viễn này mới mở cửa xe đi ra tới. Hảo tại Lâm Viễn tại này cái một kính rốt cuộc diễn bên trong không cần có cái gì nhiều biểu hiện, chứ nhất bắt đầu tao thủ lộng tư biến khéo thành vụng bên ngoài, trên cơ bản chỉ cần thuận lợi nói ra kia mấy câu lời kịch là được. Hơn nữa liền tính nàng biểu diễn có một điểm tì vết, cũng bị Lâm Viễn biểu hiện cấp hoàn toàn đút tới. Chí ít trung quanh kịch tổ nhân viên tại xem xong này chàng biểu diễn sau, đầu góc bên trong duy nhất có thể nghĩ đến liền là Lâm Viễn kia khoa trương nhưng lại tỏ ra chân thực biểu hiện hình ảnh. Quân diễn nhanh lên chuẩn bị vào chỗ, 3 phút đồng hồ sau bắt đầu quay chụp hạ một cái ống kính. Tinh gia lập tức thông báo hạ đi, nghĩ muốn rèn sắt khi còn nóng đem này trận diễn cấp đánh ra tới. Kỳ thật liền tính hắn không nói, quân diễn nhóm cũng lòng dạ biết rõ hiện tại tình huống, thừa dịp hiện tại Lâm Viễn miễn cưỡng còn tại trạng thái, nhanh lên chụp xong này trận diễn, bằng không đến lúc đó liền là cầm quân diễn tiền, chụp quân đặc biệt diễn. Ống kính cùng quần diễn rất nhanh liền tiến vào các tự vị trí. Tại cấp Lâm Viễn cùng với sân chơi cảnh vật chung quanh một cái đặc tả sau, Lâm Viễn mang vệ sĩ bước gác bá bước chân xuất hiện tại ống kính giữa. Ngươi nói làm gà là làm này cái gà, không phải ngươi cho rằng đâu? Nhanh ngồi xuống, nhanh ngồi xuống. Ta cho rằng là Bạch Thiết Kê cái gì đâu? Lâm Viễn thanh âm cố ý hàng rất nhiều, đem Lưu Hiên bởi vì hiểu lầm mà có chút xấu hổ chi tiết thể hiện ra. Ngươi thử nhìn một chút. Lâm Viễn đem cắm gà quay đưa tới Lâm Viễn trước mặt. Ta như thế nào sẽ tại này dạng địa phương ăn đồ vật đâu? Ăn đi, đặc biệt hương. Ngươi mở vui đùa đi ngươi. Lời kịch là không có linh hồn, yêu cầu diễn viên dùng chính mình biểu diễn, đem lời kịch chuyển đổi thành rất sống động hình ảnh, tựa như Lâm Viễn hiện tại đồng dạng, phối hợp chính mình ngựa khí cùng thần sắc biến hóa, đem lời kịch muốn biểu đạt buồn cười biểu diễn đắc vô cùng nhuần nhuyễn. Một giây sau, Lâm Viễn liền tiếp nhận gà quay vùi đầu bắt đầu ăn. Ăn gà nướng hình ảnh mặc dù không sẽ chụp vào ống kính giữa, nhưng Lâm Viễn cũng không có lựa chọn giả ăn. Một là bởi vì chính mình hiện tại đích xác có điểm đói, tiếp theo liền là tại đằng sau ống kính giữa sẽ cho đến hắn một cái đặc tả, nếu là hắn hiện tại không ăn được miệng đầy dầu, đến lúc đó đặc tả ống kính khẳng định không đạt được chân thật nhất hiệu quả. Chỉ là Lâm Viễn tại ăn một con gà nướng sau, liền trực tiếp từ bỏ. Nàng tại thông qua 12 vạn người hải tuyển, trở thành tinh gia này bộ điện ảnh nữ chính sau, tiểu tứ liền tìm thượng nàng, muốn để nàng biểu diễn tức tích giữa nhất danh nhân vật. Nay cũng coi là tiểu tứ nhìn chúng Lâm Viễn sẽ tại tinh gia điện ảnh bên trong bạo hỏa, mà trước tiên làm ra đầu tư. Cho nên vì bảo trì dáng người, Lâm Viễn nói cái gì cũng không nguyện ý lại ăn đi. Nguyên bản hẳn là từ hai người hoàn thành công tác, hiện tại rơi xuống Lâm Viễn một người đầu thượng. Ăn gà này trận diễn Lâm Viễn phía trước cũng đã tại tinh gia trước mặt biểu diễn qua một lần, hơn nữa này lần quay chụp thời điểm, Lâm Viễn so với lần trước thử diễn muốn càng tại trạng thái. Nay một màn ngược lại là xem tinh gia tại giám thị khí phía trước liên tục tắt lưới. Lâm Viễn biểu hiện thực sự là quá hoàn mỹ, vốn dĩ dựa theo Lâm Viễn biểu hiện, này trận diễn khẳng định là muốn NG, nhưng tại xem đến Lâm Viễn này vượt xa bình thường biểu diễn sau, tinh gia cũng không có gọi cắt. Không chút nào khoa trương nói, Lâm Viễn một người diễn kỹ, chống lên này trận diễn biểu diễn. Muốn không là hiện tại hai người đều còn tại nhập hí trạng thái, tinh gia chỉ sợ thật sẽ dẫn đầu cấp Lâm Viễn vô tay. Quay chụp tiếp tục tiến hành. Ta lưu mô gió to sóng lớn gì chưa từng gặp qua. 87 năm cổ thai, 97 năm khủng hoảng tài chính, ta đều sống sót tới. Ta hảo nghiu. Hôm nay chỉ bằng ngươi cùng ta đấu. Lâm Viễn này bên trong biểu hiện tựa như thật là Lưu Hiên này cái nhân vật tượng thân bình thường, nói khởi ta hảo nghiu lúc, kia ngựa khí cùng lay động đầu chi tiết động tác, kia cái khoe khoang cảm giác triệt để thể hiện ra. Kế tiếp một đoạn diễn chính là kinh điển chu thị không đâu vào đâu điện ảnh tình tiết. Lâm Viễn hát vô địch, mặc dù hát đắc không ra sao, nhưng dù sao này đoạn diễn có thể hậu kỳ phối âm, đạo cũng không cần lo lắng. Hỏi thế gian, hay không này núi cao nhất. Hát đến trung gian thời điểm, Lâm Viễn đột nhiên hát lên thế gian thủy chung tốt đẹp này bài hát, mặt bên trên biểu tình cũng là kém chút nhịn không được bật cười. Vốn dĩ vì tinh gia sẽ gọi cắt, kết quả ra ngoài ý định là tinh gia tựa hồ đối với bật cười này bên trong cũng không thèm để ý, Lâm Viễn nhanh lên điều chỉnh trạng thái, mặt bên trên mặc dù vẫn có thể thấy mỉm cười, nhưng lại có vẻ nghiêm túc rất nhiều. Hoắc a. Hai người kẻ sướng người họa, người cuối cùng đứng tại ghế bên trên, một người trực tiếp giẫm lên cái bàn, lấy này loại khoa trương phương thức kết thúc này trận diễn. Qua, quá tuyệt. 3333. Tinh gia tại giám thị khí trước mặt lấy xuống hai nghe, kích động đứng lên. Hắn hiện tại đừng đề cập có nhiều may mắn tìm Lâm Viễn tới biểu diễn Lưu Hiên này cái nhân vật. Mặt khác hợp tác qua diễn viên, liền tính cơ bản công lại vững chắc, hắn cũng có thể lấy ra một điểm bao bệnh tới, nhưng Lâm Viễn, chỉ từ này một trận tới xem, không chỉ có một tia thì vết, còn đại đại vượt qua hắn muốn hiệu quả dự chủ. Nhưng mà này còn là một trận rất khó chụp diễn, liền tính đổi thành hắn nhất bắt đầu tính toán nam nhân vật chính văn cây nhãn, chỉ sợ cũng chỉ có thể đem Lưu Hiên này cái nhân vật diễn hảo, diễn không ra Lâm Viễn này loại mang có người sắc thái đặc điểm. Xem Lâm Viễn đi tới, hắn còn có thể khen điểm cái gì đâu. Vỗ tay thôi. Tại Tinh gia dẫn đầu vỗ tay hạ, kịch tổ nhân viên công tác khác cũng là hào không keo kiệt dâng lên chính mình tiếng vỗ tay. Chấn động, chấn động, chuyện gì mà hot leo top 1 của tháng thế này? Chương 276, sôi trào. Tốt nhất nam diễn viên, Lâm Viễn. 2. Cũng không biết nói bọn họ là tại vì Lâm Viễn diễn kỹ vỗ tay lớn tiếng khen hay, còn là vì này chẳng có Lâm Viễn diễn, như thế thuận lợi liền qua mà cảm thấy cao hứng. Ngồi vào Tinh gia bên cạnh sau, Trần Chuôi Cường cũng là chủ động cấp Lâm Viễn đưa chai nước lại đây. Vừa mới Lâm Viễn một người ăn liền nhanh có mười mấy cái gà, bàn bên trên xương gà, cơ hồ có một nửa là Lâm Viễn cống hiến ra tới. Lâm Viễn cũng không có khách khí, vặn ra nắp chai liền hướng miệng bên trong lực. Uống xong nước sau, Lâm Viễn cũng không hề rời đi, hắn hôm nay còn có một trận diễn, bất quá nhân vật chính của tuần vui này cũng không là hắn, mà là tiểu Trư La Trích Tường. La Trích Tường phần diễn trên cơ bản đều là mỗi chẳng đều là mang cờ điểm, Tinh gia này dạng an bài cũng không sai, rốt cuộc La Trích Tường tham gia qua không thiếu game show, tại sinh động không khí khôi hài này một phương diện còn là rất có chính mình lý giải. Tại trang bố trí xong lúc sau, trang vụ rất nhanh liền thông báo mấy tên diễn viên chính chuẩn bị sẵn sàng. Lâm Viễn cùng Lâm Viễn cũng còn duy trì thượng trang diễn trạng thái, hai người biểu hiện ngược lại là chưa từng xuất hiện cái gì vấn đề. Rất nhanh, La Trích Tường vai diễn bắt ca mang một cổ hung ác khí thế đăng tràng. La Trích Tường là ca sĩ, nhưng cùng lúc cũng là một cái diễn viên, phía trước liền biểu diễn qua hảo mấy bộ phim truyền hình, tại đóng phim này phương diện, cùng Lâm Viễn so sánh đã là thập phần không tệ. Ôi a. Theo La Trích Tường khí thế hung hăng phát ra một tiếng giống giận, Lâm Viễn cùng Lâm Viễn hai người cũng là giả bộ như bị giật nảy mình. Bình Phong đằng sau vệ sĩ cũng tại lúc này lần lượt đi ra tới. La Trích Tường hung ác biểu tình lập tức liền thu vào, mấy người dựa theo kịch bản nói lời kịch, biểu diễn vẫn luôn tính là trung quy trung cũ. Thẳng đến La Trích Tường vai diễn Bạch Thuộc muốn bắt đầu thiết bản đốt chính mình thời điểm, bởi vì không là hiện vật biểu diễn, cho nên này một đoạn diễn chỉ có thể bằng vào La Trích Tường chính mình phát huy. Đương đạo cụ bị bày tại thiết bản bên trên thời điểm, La Trích Tường cũng là lập tức bãi làm ra một bộ khó chịu biểu tình. Tại bên cạnh hai danh đầu bếp giả vờ giả vịt liệu lý nguyên liệu nấu ăn thời điểm, hắn cũng chỉ là đem biểu tình làm khoa trương một chút mà thôi. Lâm Viễn thấy thế không khỏi nhíu mày lên tới. Này bên trong La Trích Tường biểu diễn rõ ràng không có đạt tới ứng có hiệu quả, còn có thực đại phát huy không gian. Tại hắn xem tới, Tinh gia hẳn là sẽ tại này thời điểm gọi cắt mới đúng, kết quả này trận diễn đều nhanh biểu diễn xong, Tinh gia kia bên còn là không điểm động tĩnh. Cái này khiến hắn có chút hiếu kỳ lên tới, bởi vì lấy hắn đối Tinh gia hiểu biết, đối phương tuyệt đối sẽ không qua này một cái. Mà Lâm Viễn nghĩ đích thật không sai, tại La Trích Tường này cái biểu diễn ra tới sau, Tinh gia lúc này liền chuẩn bị gọi cắt, sau đó cấp La Trích Tường nói một chút này bên trong diễn. Nhưng liền tại hắn chuẩn bị nói chuyện thời điểm, hắn xem đến camera bên trong Lâm Viễn nhíu mày, vì thế lập tức thay đổi chính mình chú ý, thẳng đến này trận diễn chụp xong, Tinh gia này mới ngự khí bình đạm đem ba vị diễn viên chính hô đến camera phía trước. Lâm Viễn đã làm tốt bị mắng chuẩn bị. Nàng mặc dù liền mấy câu lời kịch, nhưng vừa mới nàng cũng không biết nói nên dùng như thế nào ngự khí đi nói, thấy Tinh gia gọi bọn họ chạy tới, tự nhiên mà vậy liền cho rằng là chính mình chỗ nào diễn không tốt. Nhưng mà làm nàng không nghĩ tới sự tình, Tinh gia đầu tiên là có chút thất lạc nhìn La Trích Tường liếc mắt một cái, sau đó đưa ánh mắt thả đến Lâm Viễn trên người, "Lâm Viễn, ngươi cảm thấy này trận diễn hẳn là qua sao?" "Ta cảm thấy này trận diễn còn có thực đại tiến bộ không gian." Lâm Viễn trực tiếp đem lời trong lòng nói ra. Tinh gia vui mừng gật gật đầu, có nhiều hứng thú hỏi nói, "A, nói ngươi cái nhìn, ta cảm thấy tiểu Trư cảm xúc có thể lại phong phú một điểm." Lâm Viễn xem liếc mắt một cái bên cạnh La Trích Tường, theo sát giải thích, nhất bắt đầu xúc tu đặt tại thiết bản bên trên thời điểm, biểu tình khó chịu này điểm không cái gì vấn đề, nhưng là tại kia hai đầu bếp nổi danh tử lại là thiết, lại là nện, thậm chí còn trực tiếp bỏ vào cối xay thịt bên trong thời điểm, biểu tình thượng liền có chút quá mức đơn nhất. Hơn nữa trừ biểu tình, ta cảm thấy tiểu Trư ngươi hoàn toàn có thể tại hai đầu bếp nổi danh tử động thủ thời điểm, thông qua phát ra một ít thanh âm, cấp nhân ra một điểm phản hồi. Lâm Viễn nói đã thập phần kỹ càng. Tại hắn nói xong này lời nói sau, La Trích Tường cũng là nghiêm túc suy tư một chút, phát hiện chính mình vừa mới biểu diễn thời điểm đích sắc cùng Lâm Viễn nói như vậy, biểu tình thực sự là quá đơn nhất. Bất quá này cũng không thể trách hắn, kia Bạch Tuộc xúc tu vốn dĩ liền là hậu kỳ đặc hiệu, lại không là hiện vật, hắn làm sao biết nói bị người đặt tại thiết bản bên trên nướng hẳn là như thế nào phản ứng. Về phần phát ra âm thanh cấp một điểm phản hồi, này câu nói hắn ngược lại là lập tức liền nghe hiểu. Hắn cùng một ít khác phái tại giường bên trên nghiên cứu thảo luận kịch bản thời điểm, cũng yêu thích thông qua làm cho đối phương phát ra âm thanh cấp hắn phản hồi, này dạng chính mình đại nhập cảm cũng có thể tăng cường. Đồng lý, đổi lại màn ảnh phía trước người xem cũng là giống nhau. Hắn tại biểu diễn thời điểm nếu là thêm điểm nghị thanh tử, chắc hẳn người xem nhóm cũng sẽ cảm thấy chân thực không thiếu. Lâm Viễn nói không sai, vừa mới tiểu Trư ngươi biểu hiện thực sự có điểm quá đơn điệu, ngươi trước thể hội một chút, chờ hạ chúng ta một lần nữa thử một điều. Phát hiện Lâm Viễn cùng chính mình nghĩ không như mà hợp sau, Tinh gia cũng là đơn giản tổng kết một chút, lập tức liền phân phó ống kính cùng diễn viên chuẩn bị sẵn sàng, lập tức bắt đầu quay chụp điều thứ hai. Tại Lâm Viễn chỉ ra vấn đề sau, trận thứ hai diễn thời điểm La Trích Tường phát huy rõ ràng liền chói sáng không thiếu, biểu tình thượng biến hóa cũng lập tức phong phú lên tới. Hôm nay hết thảy 4 trận diễn đều tính tương đối thuận lợi thông qua. Sống qua trước mặt gian nan nhất kia đoạn thời gian, đằng sau chụp khởi diễn tới rõ ràng liền nhẹ nhõm rất nhiều. Tại Lâm Viễn diễn kỹ mắt Trần có thể thấy tiến bộ đồng thời gian cũng là nhoáng lên liền đã qua 3 tháng. Gần 100 ngày quay chụp, mỹ nhân ngư này bộ điện ảnh cuối cùng là đến hồi cuối. Sở dĩ không có chụp xong, là bởi vì đặc hiệu này đó vẫn chưa hoàn thành. Về phần hậu kỳ muốn đem nhân ngư tộc này đó đặc hiệu thêm đến tương ứng điện ảnh hình ảnh giữa, cái này không là Lâm Viễn bọn họ này đó diễn viên nên phụ trách sự tình. Tại kết thúc cuối cùng một trận diễn sau, Tinh gia cởi lấy xuống tai nghe, đã lâu cầm đứng lên bên cạnh khuyết đại âm thanh loa. Ta tuyên bố mỹ nhân ngư điện ảnh chính thức đóng máy. Kịch tổ bên trong lập tức một phiến vui mừng, tiếng vỗ tay cùng hò hét thanh không dứt bên tai, kịch trường công tác nhân viên nhóm này đoạn thời gian có thể nói là mệt chết, mặc dù kiếm tiền, nhưng giai đoạn trước lượng công việc thực sự là quá lớn, một trận diễn có thể nở dê trên trăm đầu, này ai có thể chịu nổi, hảo tại điện ảnh đã đóng máy, cuối cùng là có thể lộ ra buông lòng tươi cười. 7 giờ tối nay, phát hành phương thỉnh đại gia tại khách sạn lầu 3 ăn đóng máy yến. Theo này cái tin tức theo Trần Trôi Cường miệng bên trong đụng tới, kịch tổ bên trong gieo họ thanh lại một lần nữa tăng lên không ít. Cùng Tinh Gia lên tiếng chào hỏi sau, Lâm Viễn về tới khách sạn, nghỉ ngơi lúc, hắn cấp chính mình tại này bộ điện ảnh bên trong biểu hiện đánh cái điểm số, 90 điểm, phát huy còn tính ổn định, liền là cùng Lâm Viễn đáp diễn thời điểm, NG nhiều lúc sau liền dễ dàng ảnh hưởng đến chính mình, này bên trong đắc khấu điểm biểu hiện phân. Đến khách sạn sau, Lâm Viễn cũng là một lần nữa an bài một chút chính mình hành trình. Vốn dĩ hắn là tính toán thừa dịp hai bộ điện ảnh trung gian còn có gần một tháng không đương, đi ra ngoài buông lỏng một chút. Kết quả liền tại vài ngày trước, công ty gọi điện thoại tới cho hắn, nói là Thượng Hải Quốc tế điện ảnh tiết thư mời gửi đến công ty, đồng thời bên trong còn có một phần điện ảnh hoạch thưởng để danh sách. Lâm Viễn tham diễn liệt nhật đốt tâm liền tại để danh giữa. Biết được này cái tin tức sau, Lâm Viễn đầu tiên là có chút kinh ngạc, sau đó chính là một trận mừng rỡ. Kinh ngạc là bởi vì hắn căn bản liền không biết liệt nhật đốt tâm trình báo Thượng Hải Quốc tế điện ảnh tiết cái này sự tình, mừng rỡ là bởi vì hắn tên cũng xuất hiện tại để danh giữa, hơn nữa còn là tốt nhất nam diễn viên để danh. Này là hắn lần thứ nhất tại này loại quốc tế a loại điện ảnh tiết thượng thu hoạch được để danh. Về phần có thể hay không hoạch thưởng, Lâm Viễn trong lòng cũng là tràn ngập chờ mong. Liên tại cúp máy công ty điện thoại không bao lâu sau, Tào Đạo điện thoại cũng là theo sát liền đánh tới. Theo đầu bên kia điện thoại Tào Đạo ngữ khí liền nghe được, Tào Đạo hiện tại là có nhiều a vui vẻ. Điện thoại bên trong nội dung ngược lại là cùng công ty đánh tới thời điểm nói không sai biệt nhiều. Chỉ là cuối cùng Tào Đạo còn không quên nhắc nhở Lâm Viễn một câu, làm hắn đến lúc đó tuyệt đối không nên vắng mặt. Đối với cái này, Lâm Viễn cũng là thực trực tiếp liền đáp ứng xuống. Đáp ứng sau, hắn hiện tại chỉ có thể bỏ đi nhất bắt đầu ý nghĩ, chuẩn bị ngày mai liền lên đường trở về Thượng Hải, vì sắp đã đến Thượng Hải Quốc tế điện ảnh tiết làm một ít chuẩn bị. Tại khách sạn gian phòng bên trong nghỉ ngơi 2 cái giờ sau, thời gian cũng là đến điện ảnh phát hành phương mời ăn cơm thời điểm. Mỹ Nhân Ngư điện ảnh kịch tổ tổng cộng có hơn 130 người, một bàn 8 người, tổng cộng bãi 20 bàn, rốt cuộc phía đầu tư cùng phát hành phương cũng tới không ít người. Lâm Viễn vào yến hội sảnh thời điểm, không thiếu cái bàn đều đã ngồi đầy người, Tinh Gia nhìn thấy Lâm Viễn đi vào sau, mỉm cười đối Lâm Viễn vẫy vẫy tay. Theo lý mà nói, Lâm Viễn hẳn là ngồi diễn viên chính kia một bàn, nhưng Tinh Gia lại đem hắn mời đến phía đầu tư cùng phát hành phương này một cái bàn đi lên. Người đều đủ đi, Tiểu Trần lại đây, đem này đó hồng bao cấp đại gia phát một chút. Chương 277, xôi chảo. Tốt nhất nam diễn viên, Lâm Viễn. 3. Thấy người đến đủ sau, Tinh Gia kêu gọi Trần Trôi Cường lại đây, đem một sấp thật dày hồng bao đưa tới hắn tay bên trong. Sau đó đem nhất mặt bên trên kia một cái hồng bao cầm xuống tới, trực tiếp nhét vào Lâm Viễn tay bên trên. Lâm Viễn cũng không có khách khí, trực tiếp đem hồng bao thu xuống tới, "Cảm ơn Tinh Gia, ngày này 3 tháng cũng cùng chúng ta cùng một chỗ bị liên lụy." Khách khí với Tinh Gia một bữa cơm sau, Lâm Viễn cũng là chú ý đến Trần Trôi Cường thủ bên trong hồng bao đều muốn so hắn mỏng một ít. Xem tới này cái hồng bao trình tự cũng là đã sớm chuẩn bị cho tốt. Bất quá này loại sự tình đại gia đều là ngầm hiểu lẫn nhau, rốt cuộc mỗi cá nhân tại kịch tổ bên trong biểu hiện đều là rõ như ban ngày, nếu là phát đồng dạng hơn bao, có chút người tự nhiên là không vui lòng. Ngươi này nói cái gì lời nói, các ngươi diễn viên chẳng lẽ liền không mệt mỏi sao? Hôm nay diễn cũng chụp xong, chúng ta hảo hảo bông lòng một chút, cũng đừng suy nghĩ tiếp những cái đó sự tình. Tinh Gia khách khí nói. Chờ Trần Trôi Cường phát xong hồng bao sau, từ Tinh Gia nâng chén, nói đơn giản mấy câu, sau đó kính đám người một chén rượu. Tinh Gia tại này loại trường hợp nhất hướng có chút trầm buồn bực, xa không có tại kịch trường bên trong như vậy hòa bát. Bất quá tại Tinh Gia nói dứt lời sau, phía đầu tư cùng phát hành phương mấy vị đại lao cũng là thuận thế đứng dậy mời rượu, sau đó thao thao bất tuyệt nói không thiếu, về phần nói cái gì, Lâm Viễn một cái chữ cũng không có nghe lọt. Thằng đến này vài vị đại lao nói dứt lời sau, bữa tiệc mới tính chính thức bắt đầu. Ta trước để một ly đi, này 3 tháng thời gian bên trong, thực cao hứng cùng mọi người cùng nhau quay phim, hơn nữa ở Trung Phi thường vui sướng, cho nên này ly rượu, ta kính đại gia. Là chủ diễn Lâm Viễn cũng là về đến diễn viên chính kia bản kính đám người một ly. Ngay sau đó lại là giám chế, nhà sản xuất này ba người, cuối cùng đến mỗi cái bản đều mời một ly. Tại mời rượu xong sau, Lâm Viễn về đến cái bàn bên trên, nghe phía đầu tư cùng phát hành phương này đó đại lao nói khách sáo lời nói, chờ bọn họ nói xong sau, Lâm Viễn này mới cho này một bàn đại lao nhóm mời rượu. Lâm Viễn, ta cấp ngươi giới thiệu một chút, này là Trung Ảnh Triệu giám đốc, này là các loại ảnh nghiệp Lý tổng, này là Quang Tuyến Trần tổng, mặt khác người ngươi cơ bản đều biết. Tại cấp Lâm Viễn giới thiệu một chút mấy vị nhà tư sản sau, Tinh Gia này mới quay đầu nói, ta cùng các ngươi nói, Lâm Viễn này trẻ tuổi người thực ưu tú, vô luận là diễn kỹ còn là đối nhân vật lý giải, các phương diện điều kiện đều thập phần không sai, này bộ diễn kỹ có thể nói là Lâm Viễn này trẻ tuổi người một cái chống lên tới. Lý tổng các ngươi nếu có mới diễn lời nói, có cái gì khó diễn dịch nhân vật, có thể suy nghĩ một chút hắn. Nghe Tinh Gia lời nói, Lâm Viễn cũng lập tức ý thức đến, này là Tinh Gia tại hảo ý giúp chính mình người tiến cử mạch đâu, mặc dù lấy hắn hiện tại thân phận cũng có thể nhận biết này đó đại lao. Nhưng đi qua Tinh Gia đề cử sau, ý nghĩa liền không đồng dạng. Mà Tinh Gia như thế không để lối thoát trợ giúp hắn, chủ yếu vẫn là hắn tại này bộ điện ảnh bên trong biểu hiện. Lâm Viễn biểu hiện, Tinh Gia vẫn là xem tại mắt bên trong, đối hắn này loại diễn viên cũng là càng ngày càng thích, chỉ là hắn tay bên trên kịch bản mỗi cái đều phải mài giũa. Hơn nữa không nhất định thích hợp Lâm Viễn, bằng không hắn thật muốn làm Lâm Viễn đương hắn ngự dụng nam nhân vật chính. Tinh Gia ngài khách khí, tại ngài tay phía dưới quay phim ta cũng học được rất nhiều thứ, ta trước mời ngài một ly. Biết được đối phương hảo ý, Lâm Viễn cũng lập tức bắt đầu mời rượu lên tới. Kính xong Tinh Gia lại kính một vòng đám người. Uống xong một vòng, đại gia cũng không có tiếp tục uống rượu, ai cũng không đốc, không có khả năng tin cái gì không say không về quỷ thoại, bọn họ là tới nói sinh ý, không phải vì lại đây qua một bàn nghệ rượu. ăn mười mấy phút đồng hồ đồ ăn sau, Tiểu Trư La Trích tưởng tìm cái lý do trước rời đi. Lâm Viễn cũng không biết nói hắn mỗi ngày nơi nào đến như vậy nhiều tinh thần, hắn chỉ là quay phim đều đã đủ mệt mỏi, kết quả nhân ra mỗi lúc trời tối còn có thể ra đi tìm một chút việc vui, thật là đem này phương diện thiên phú cấp điểm đấy. Đối này loại hiện tượng, hắn cũng không nhịn được cấp hắn lấy một cái ngoại hiệu thời gian quản lý đại sư. Đương nhiên này là nhàn thoại. Lại nói bữa tiệc bên trong, Tinh Gia tại ứng phó xong nhà tư sản sau, lúc này mới đem ánh mắt thả đến Lâm Viễn trên người. "Lâm Viễn, ngươi hạ tuần là muốn tham dự Thượng Hải Quốc tế điện ảnh tiết đi?" Tinh Gia đột nhiên hiếu kỳ hỏi một câu. "Ân, không sai." Lâm Viễn thập phần trực tiếp hồi đáp. Đối với Tinh Gia biết cái này sự tình, hắn một chút cũng không cảm thấy kỳ quái. Không nói trước mạng bên trên đều đã công bố lần này để cử kim tức thưởng danh sách điện ảnh, liền là bằng Tinh Gia tại truyền hình điện ảnh vòng địa vị, Thượng Hải Quốc tế điện ảnh tiết cũng sẽ cấp Tinh Gia đưa phát thư mời. Chỉ là về phần Tinh Gia đi hay không đi, đó chính là hắn quyết định. "Nếu này dạng, kia đến lúc đó ngươi cùng ta cùng đi đi." Tinh Gia nhẹ tô lại đạm viết nói. "Mà Tinh Gia chính mình đâu?" Hắn vốn dĩ là không có ý định đi tham gia này cái Thượng Hải Quốc tế điện ảnh tiết, bởi vì hắn điện ảnh đều không có trình báo kim tức thưởng tranh đấu, đề cử điện ảnh danh sách bên trong tự nhiên cũng không có hắn điện ảnh. Nếu liền hắn điện ảnh đều không có, kia liền càng đừng nói để danh, này loại tình huống hạ, Thượng Hải Quốc tế điện ảnh tiết mời hắn đi qua, tổn túy liền là hướng về phía hắn cá nhân danh khí. Bởi vậy hắn đối với này loại lễ trao giải lúc không có chút nào hứng thú, nhưng là tại nghe đến Lâm Viễn nói hắn đến lúc đó sẽ có ghế này cái Thượng Hải Quốc tế điện ảnh tiết sau, Tinh Gia này mới thay đổi chủ ý. Mà lại nói Lâm Viễn, hắn nghe đến đó trực tiếp liền sử sốt. Nên biết nói trừ sớm nhất Hương Giang Kim Tượng Thưởng bên ngoài, Tinh Gia có thể nói là rất ít tham gia này đó lễ trao giải. Trên cơ bản vòng bên trong người đều biết, Tinh Gia luôn luôn là không yêu thích tại này loại trường hợp xuất đầu lộ diện, kết quả hiện tại, hắn thế mà nghe được Tinh Gia nói đến lúc đó làm hắn cùng một chỗ đi. Ngay cả ngồi tại cùng một chương bàn rượu nhà tư sản đại lao nghe được này lời nói sau, cũng là nhịn không trụ nhiều đánh giá Lâm Viễn hai mắt. Vốn dĩ theo bọn hắn nghĩ, Lâm Viễn khả năng cũng liền là tại này bộ điện ảnh bên trong biểu hiện tốt một điểm, cho nên Tinh Gia mới sẽ nghĩ đến dịu dắt một chút này cái văn bối, nhưng hiện tại theo Tinh Gia này lời nói bên trong phán đoán, đây cũng không phải là bình thường dịu dắt như vậy đơn giản. Nghĩ tới đây, mấy vị nhà tư sản đại lao cũng là tại trong lòng một lần nữa ước định khởi Lâm Viễn. Tại nhà tư sản đại lao nhóm ánh mắt hạ, Lâm Viễn lại không có một chút khách khí, đương hạ liền đáp ứng xuống. "Hảo, kia thật là phiền phức Tinh Gia. Chỉ cần không là đầu góc vào nước người đều biết, có thể cùng Tinh Gia cùng có mặt điện ảnh tiết này là cái gì khái niệm sự tình, dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ đến, hai người một khi cùng không ra kính, như vậy tối nay họ sẽ ập liền là dự định." Tại xác định cái này sự tình sau, hai người hàn huyên trò chuyện Thượng Hải Quốc tế điện ảnh tiết sự tình, ngay sau đó Tinh Gia cũng là vội vàng đi xử lý chuyện rồi khác. Lâm Viễn thì là về đến gian phòng bên trong, thuận tay mở ra hòm bao, bên trong có 200 nguyên tiền mặt, một bó liền là nhất vạn, lại trang một chút không trói lên, tổng cộng là 28.888. Này cái hồng bao đối với hiện tại Lâm Viễn tới nói cũng không tính nhiều, nhưng này tốt xấu là Tinh Gia một cái tâm ý. Đem tiền đặt tại chính mình túi bên trong sau, Lâm Viễn chuẩn bị soát cái răng liền đi ngủ. Sáng sớm hôm sau, trời mới vừa tờ mở sáng. Rời giường rửa mặt, thu thập hành lý, làm xong này đó cũng đã đến 7 giờ, hắn định là khoảng 10 điểm vé máy bay, thời gian thượng sát thực đỉnh đuổi. Bất quá vừa nghĩ tới muốn không được mấy cái giờ liền có thể trở lại chính mình ra bên trong, trong lòng cũng là lập tức thoải mái nhanh hơn không ít. Tại đóng phim thời điểm, mỗi ngày đều đắc dậy sớm chạy tới kịch tổ, giấc ngủ cũng là kém không thiếu, tổng hợp so sánh một chút, còn là tại nhà bên trong ngủ đến tự nhiên tỉnh tương đối hài lòng. Đeo lên khẩu trang cùng mũ lưỡi chai sau, mai cho đến phòng chờ máy bay, cũng không có người qua đường đem hắn nhận ra. Nay cũng là một chuyện tốt, bởi vì hắn chuẩn bị thừa dịp này cái thời gian lên mạng nhìn xem chính mình cảm thấy hứng thú sự tình, nếu như bị nhận ra lời nói, tránh không được một trận phiền phức sự tình. Đánh mở Weibo, có quan hệ thứ 18 giới Thượng Hải Quốc tế điện ảnh tiết chủ đề liền xuất hiện tại hắn tầm nhìn giữa. Kim Tước Thưởng hàng năm tổ chức một giới, bình thường tại hàng năm tháng 6 tại Trung Quốc Thượng Hải cử hành lễ trao giải, nhưng năm nay không biết nói là cái gì tình huống, trực tiếp trước tiên đến một tháng, này cũng có khả năng cùng nhiều thiết trí tốt nhất phim phóng sự cùng tốt nhất phim hoạt hình hai cái giải thưởng có quan hệ. Mà vào vây điện ảnh danh sách cũng công bố muộn, mãi cho đến điện ảnh tiết phía trước một tuần, cũng liền là hôm qua buổi tối 7 giờ, mới tại mạng bên trên công bố đề cử điện ảnh danh sách. Đi qua một đêm lên men sau, vậy bố bên trên liên quan tới Thượng Hải Quốc tế điện ảnh tiết thảo luận nhiệt độ cũng là chướng không thiếu. Này lần hết thể có tới tự toàn cầu hơn 1000 bộ tác phẩm tham dự kim tức thưởng tranh đấu, nhưng có 14 bộ phim truyện đề cử chủ thi đua đơn nguyên. Này bên trong tới tự Trung Quốc điện ảnh có 3 bộ. Phân biệt là Bảo Đảo Nói Với Gió Rằng Anh Yêu Em, 1980 niên đại tình yêu cùng với Lâm Viễn diễn viên chính Liệt Nhật Đốt Tâm. Một bộ phòng bán vé không đến 300 vạn, một bộ Hãm Sâu phòng bán vé làm giả phong ba, chỉ có Liệt Nhật Đốt Tâm này bộ điện ảnh, không chỉ có danh tiếng phòng bán vé song song cất cánh, hơn nữa còn đánh vỡ hắn ngự phạm tội phim kinh dị phòng bán vé ghi chép. Chấn động, chuyện gì mà hot leo top 1 của tháng thế này? Chương 278, xôi chảo. Tốt nhất nam diễn viên, Lâm Viễn. 4. Không chút khách khí nói, dân mạng nhóm xem đến này để cử danh sách sau, trên cơ bản chỉ đối Liệt Nhật Đốt Tâm này bộ điện ảnh có ấn tượng. Bởi vậy, chỉnh cái bình luận khu giữa, dân mạng nhóm trên cơ bản đều là tại thảo luận Liệt Nhật Đốt Tâm. Lần này Kim Tức Thưởng ta cảm giác Liệt Nhật Đốt Tâm này bộ điện ảnh hẳn là ổn. Liệt Nhật Đốt Tâm không trúng cử đạo diễn xuất sắc nhất cùng tốt nhất nam diễn viên chính, ta dựng ngược đi. Ta có dự cảm, Liệt Nhật Đốt Tâm khẳng định không là bắt lại đạo diễn xuất sắc nhất, liền là bắt lại tốt nhất nam nhân vật chính, ta đem lời nói thả này bên trong, đến lúc đó không là lời nói hoang nên đánh mặt. Lầu bên trên nói có phải hay không nói nhảm sao? Mặt khác điện ảnh nhìn cũng không nhìn qua, này thưởng không ban Liệt Nhật Đốt Tâm còn có thể cho ai? Đoán xem tốt nhất nam nhân vật chính là Lâm Viễn còn là Đoạn Dịch Hồng đi, ta cảm giác hai người tại này điện ảnh bên trong biểu hiện đều thật không tệ. Thuần người qua đường, duy trì Lâm Viễn, Sa Bảo chậm rãi bay, Mụ Mụ Vĩnh đi theo. Chủ đề mặt dưới bình luận trên cơ bản đều là cùng Liệt Nhật Đốt Tâm có quan hệ, về phần mặt khác điện ảnh tên, chưa có bị người nhắc qua. Bất quá này cũng không khó lý giải. Nhắc lên Hán ngữ điện ảnh thành tựu tối cao tam đại thưởng, dân mạng nhóm khẳng định đều sẽ đầu tiên nghĩ đến Kim Kê thưởng, Kim Mã thưởng, Kim Tự thưởng. Bởi vì có thể trúng cử này ba cái thưởng, trên cơ bản đều là năm gần đây lớn nhất tranh luận hàng nội địa điện ảnh, giống như Kim Tức thưởng đề cử danh sách bên trong còn có một món lớn phim ngoại quốc, quốc nội dân mạng căn bản liền để không nổi hứng thú. Nhưng trên thực tế, Kim Tức thưởng hàm kim lượng một điểm không thấp. Cùng Kim Kê thưởng, Kim Mã thưởng, Kim Tượng thưởng bất đồng, Kim Tước thưởng là Hán ngữ địa khu duy nhất quốc tế A loại điện ảnh tiết thượng hải quốc tế điện ảnh tiết cao nhất giải thưởng. Nếu là không có một chút hàm kim lượng lời nói, Tào Đạo cùng Lâm Viễn cũng không sẽ cao hứng như thế. Tại đi dạo một lát về bộ sau, máy bay cũng rất nhanh tới xét vé thời gian. Này lần Lâm Viễn chỗ ngồi gần cửa sổ, tại thưởng thức ngoài cửa sổ trời xanh mây trắng lúc, tâm tình cũng mỹ diệu lên tới, bất quá này đương nhiên cùng trời xanh mây trắng không quan hệ, mà là chính mình thu hoạch được năm nay Kim Tước thưởng tốt nhất nam nhân vật chính để danh nguyên nhân. Máy bay đã hạ xuống Hồng Kiều sân bay, phòng bên ngoài nhiệt độ không khí 9 độ C, máy bay chính tại trượt, vì ngài cùng người khác an toàn, thỉnh trước không muốn đứng lên hoặc đánh mở giá hành lý, chờ máy bay hoàn toàn dừng hẳn sau, lại cởi dây an toàn. Máy bay hạ cánh sau, đón thổi tới Hàn Phong, Lâm Viễn rất nhanh liền cảm thấy một chút hơi lạnh. Hảo tại trợ lý rất nhanh liền lái xe lại đây, đem Lâm Viễn tiếp trở về công ty. Về đến công ty, thượng cái thang máy công phu, cũng đã có hảo vài nhóm công ty nữ nghệ nhân trùng hợp bình thấy hắn, một bên nhiệt tình cùng Lâm Viễn chào hỏi, một bên nhìn từ trên xuống dưới hắn, nghĩ muốn theo Lâm Viễn trên người tìm điểm cơ hội. Lâm Viễn này lần về công ty là vì cầm Thượng Hải Quốc tế điện ảnh tiết thư mời, không cái gì cùng với các nàng nói chuyện phiếm, tìm cái cớ liền nhanh chóng về tới chính mình văn phòng bên trong. Nhìn thấy Lâm Viễn đi vào sau, Hà tỷ chỉ là ngẩng đầu nhìn liếc mắt một cái, lập tức lại đưa ánh mắt thả đến màn hình máy vi tính bên trên. "Hà tỷ, ngươi này không thích hợp a, đều không hoan nên một chút ta sao?" Lâm Viễn trêu chọc nói. Hà tỷ bạch Lâm Viễn liếc mắt một cái, "Ta như thế nào hoan nên, cấp ngươi kéo cái hoành phi, sau đó tại lầu bên dưới bãi mấy bàn yến hội. Chỉ là cấp ngươi xử lý này, đó quảng cáo đại diện cũng đã đủ mệt mỏi, ta nhưng không kia cái tâm tình còn hoan nên ngươi." Lời mặc dù nói như thế, nhưng còn là có thể theo Hà tỷ ngữ khí bên trong nghe được khó có thể che giấu mừng rỡ. Liên tại Lâm Viễn đi thăm quyến không 2 ngày, mỹ nhân ngư này bộ điện ảnh cũng đã tiến vào công việc quảng cáo. Này dù sao cũng là tinh gia chụp điện ảnh, tại tuyên truyền này phương diện có thể nói là không có một chút qua loa, điện ảnh vừa mới khai mạc, các loại có quan hệ mỹ nhân ngư điện ảnh báo cáo tin tức liền tầng tầng lớp lớp. Mà Lâm Viễn làm vì điện ảnh diễn viên chính, tại mạng bên trên nhiệt độ cũng là lập tức chướng không thiếu. Ngay sau đó hiện tại Lâm Viễn lại đạt được Kim Tức thưởng tốt nhất nam nhân vật chính để dành, tìm tới cửa đại diện cùng quảng cáo đều nhanh nhường một chút nàng đáp ứng không xuể. Làm vì quản lý người, nàng tự nhiên là muốn giúp Lâm Viễn hảo hảo sàng chọn một phen. Lâm Viễn cũng biết Hà tỷ hiện tại có nhiều bận điệu, cho nên cũng không có bao nhiêu nhiễu nàng, chỉ là hỏi một chút thư mời sự tình. Hà tỷ, ta kia cái điện ảnh tiết thư mời đâu? Hà tỷ đánh mở ngăn kéo, từ bên trong đem thư mời đem ra. Tiếp nhận thư mời, Lâm Viễn cấp Hà tỷ lên tiếng chào sau, liền trực tiếp trở về chung cư. Dù sao hắn hiện tại cũng không có chuyện gì, cùng này tại công ty lo lắng mặt khác nữ nghệ nhân tìm hắn luận bàn diễn kỹ, đảo không bằng trực tiếp trở về chung cư hảo hảo nghỉ ngơi mấy ngày. Theo thời gian trôi qua từng ngày, Thượng Hải Quốc tế điện ảnh tiết nhiệt độ cũng là nước lên thì thuyền lên. Liên tại Thượng Hải Quốc tế điện ảnh tiết khai mạc trước một ngày, Tào Đạo còn cấp Lâm Viễn gọi điện thoại tới, hỏi hắn ngày mai muốn hay không muốn cùng kịch tổ cùng có mặt. Vốn dĩ Lâm Viễn nhất bắt đầu đích thật là này cái tính toán, nhưng đằng sau nếu Tinh Gia mở miệng, hắn tự nhiên là không tiện cự tuyệt Tinh Gia, vì thế cấp Tào Đạo giải thích một chút. Nghe được Tinh Gia làm vì đặc biệt khách quý cùng Lâm Viễn cùng có mặt thời điểm, đầu bên kia điện thoại Tào Đạo cũng là một mặt chấn kinh. Đối với Lâm Viễn là như thế nào cùng Tinh Gia nhận biết, hắn cũng không rõ ràng. Nhưng nếu Tinh Gia nguyện ý cùng Lâm Viễn cùng có mặt này loại trường hợp, hắn đương nhiên là không tốt nói thêm gì nữa. Liên ngay dạng, rất nhanh liền đến Thượng Hải Quốc tế điện ảnh tiết ngày khai mạc. Xế chiều hôm đó, Tinh Gia liền đánh điện thoại đem Lâm Viễn ước ra tới, tại Thượng Hải Đại kịch viện gần đây tìm cái địa phương cùng Lâm Viễn hàn huyên trò chuyện mỹ nhân ngư điện ảnh sự tình. Thẳng đến buổi chiều 5 giờ trung thời điểm, Lâm Viễn mới ngồi Tinh Gia xe thương vụ trước vãng đại kịch viện. Liên tại này cái thời điểm, Liệt Nhật Đốt Tâm điện ảnh hai danh diễn viên chính cùng Tào Đạo trước một bước đến đại cửa giáp hát. Ba người theo xe bên trên xuống tới thời điểm, lập tức liền hấp dẫn canh giữ ở đại kịch viện bên ngoài các ký giả truyền thông chú ý. Liên tại các ký giả truyền thông đối với ba người chụp ảnh đồng thời, bắt đầu có phóng viên phát hiện chỗ không đúng. Lâm Viễn đâu? Ôi chao, Lâm Viễn chẳng lẽ không có mặt hôm nay Thượng Hải Quốc tế điện ảnh tiết sao? Là có cái gì sự tình thoát thân không ra, vẫn là bọn họ kịch tổ phát sinh chút cái gì mâu thuẫn? Kịch tổ người đều đến, Lâm Viễn không có lý do không đến đây đi. Đại kịch viện bên ngoài các lộ các ký giả truyền thông nhìn thấy này một màn sau cũng nhịn không được nhỏ giọng tích lẩm bẩm lên tới. Theo lý mà nói, bằng không liền là chỉnh cái kịch tổ người đi ra tràng, bằng không liền là diễn viên chính nhóm lần lượt lên sân khấu. Giống như này loại kịch tổ mặt khác hai danh diễn viên chính cùng đạo diễn đều lên sân khấu, duy độc còn lại một cái diễn viên chính không có lên sân khấu tình huống thực sự hiếm thấy. Bất quá hắn nhóm cũng không có nhiều hơn bình luận. Lâm Viễn chỉ là đến muộn một hồi nhi cũng khó nói. Về phần có phải hay không kịch tổ quay phim thời điểm mấy tên diễn viên chính xuất hiện mâu thuẫn, đến lúc đó trao giải bắt đầu, theo ba vị diễn viên chính trạng thái liền có thể nhìn ra được. Liên tại bọn hắn ôm này cái ý tưởng thời điểm, ngay sau đó một chiếc xe bản dài bản xe thương vụ dừng tại đại cửa nhà hát. Theo cửa xe mở ra, Lâm Viễn thân xuyên kinh điển đèn trắng phối hợp Âu phục, lập tức xuất hiện tại truyền thông phóng viên trước mắt. Chính đương các ký giả truyền thông đem ống kính nhắm ngay Lâm Viễn thời điểm, theo xe bên trong lại xuống tới một đạo thân ảnh, mang theo một đỉnh một mặt mũ, dáng người cùng Lâm Viễn so với tới muốn tỏ ra gầy yếu không thiếu. Tinh Gia, ta nghe nói điện ảnh tiết tổ ủy hội đích xác cấp Tinh Gia phát thư mời, nhưng không nghĩ đến Tinh Gia thế nhưng thật sẽ có ghế. Lâm Viễn thế mà cùng Tinh Gia tại cùng một chiếc xe bên trên. Xem tới Lâm Viễn biểu diễn tinh gia mới điện ảnh, này tin tức một chút cũng không giả. Xem đến tinh gia cùng Lâm Viễn đồng thời xuất hiện tại đại cửa rạp hát sau, một ít truyền thông phóng viên thực sự là nhịn không trụ, cách lan can, đem mịt rộ phồn trực tiếp liền đưa ra ngoài. Lâm Viễn, có thể dò hỏi một chút ngươi cùng tinh gia quan hệ sao? Lâm Viễn, có thể nói một chút ngươi là như thế nào biểu diễn tinh gia mới điện ảnh sao? Lâm Viễn, này đó truyền thông phóng viên cũng không đốc, bọn họ biết này dạng ngăn đón tinh gia hỏi, không chỉ có hỏi không ra tới cái gì đồ vật, ngược lại còn sẽ chọc tinh gia không cao hứng, cho nên bọn họ trực tiếp đưa ánh mắt nhìn chăm chú về phía tinh gia bên cạnh Lâm Viễn. Lâm Viễn vốn dĩ chuẩn bị tùy tiện trả lời một chút, qua loa đi qua, kết quả không đợi hắn mở miệng, tinh gia trực tiếp đi đến trước ông nói, thập phần thản nhiên nói, ta phi thường xem trọng Lâm Viễn này vị tân sinh đại diễn viên, sở dĩ chủ động mời hắn tham gia ta mới điện ảnh. Nghe được tinh gia này cái trả lời sau, hiện trường các ký giả truyền thông trực tiếp xôi trào. Nên biết nói, này còn là tinh gia lần thứ nhất tại này loại trường hợp công khai như thế khen một người nghệ sĩ, về phần chủ động mời đối phương tham diễn, cho dù là khách sáo lời nói, nhưng cũng đủ để chứng minh tinh gia đối Lâm Viễn tán thành. Tại các ký giả truyền thông vì này cái tin tức xôi trào thời điểm, Lâm Viễn đi theo tinh gia đằng sau chậm rãi tiến vào đại cửa giáp hát. Theo hai người vào sân, đại kịch viện bên trong sớm đã vào sân minh tinh nhóm cũng là đem ánh mắt lập tức thả đến tinh gia cùng Lâm Viễn trên người. Chấn động, chấn động, chuyện gì mà hot leo top 1 của tháng thế này? Chương 279, 2 năm một ảnh đế, doanh động giới giải trí. Nay lần Thượng Hải điện ảnh tiết mời minh tinh không phải số ít. Chứ những cái đó để danh điện ảnh chủ diễn đoàn đội cùng diễn viên bên ngoài, mà khác minh tinh phần lớn là làm vì khách quý thân phận được mời đến này bên trong. Điện ảnh trích nội dung chính là chú ý độ, này đó được mời minh tinh nhóm muốn là truyền thông trước mặt cơ hội lộ mặt, hai người các có cần thiết, cũng chỉ có giống như tinh gia này loại đối danh khí đã không hề coi trọng minh tinh, mới có thể cự tuyệt này loại điện ảnh tiết mời. Lại nói đã trình diện này đó minh tinh, tại xem đến Lâm Viễn cùng tinh gia cùng nhau tiến vào đại kịch viện thời điểm, con mắt cũng không khỏi đắc trận to mấy phần. Một là chấn kinh tại tinh gia vậy mà lại tham dự này giới Thượng Hải quốc tế điện ảnh tiết, tiếp theo chính là chấn kinh tại Lâm Viễn vậy mà lại cùng tinh gia cùng nhau vào sân, này một màn quả thực là làm không ít tại chàng minh tinh mắt bên trong tràn ngập hâm mộ. Tại xuôi theo thảm đỏ đi vào hội trường sau, rất nhanh liền có công tác nhân viên đem tinh gia cùng Lâm Viễn dẫn tới từng người vị trí bên trên đi. Lâm Viễn, này bên trong, xem thấy chúng ta không chào hỏi, bắt đầu đùa nghịch hàng hiệu là đi. Một đạo nghe lên tới như là gian dạy, kỳ thực là bằng hữu chi gian trêu chọc thanh âm truyền tới. Lâm Viễn thuận thanh âm nhìn sang, chỉ thấy Tào Đạo, Đoạn Dịch Hồng cùng Quách Đào ba người chính cười mặt doanh doanh xem hắn, tại bên cạnh bọn họ còn không một vị trí, hiển nhiên là lưu cho hắn. Hắn sải bước đi qua, cùng ba người nhiệt tình ôm một cái. Tào Đạo mặt bên trên quải khó có thể che giấu tươi cười, này là hắn lần thứ ba để danh đạo diễn xuất sắc nhất thưởng, nhưng lần này tại hắn xem tới, này là chính mình cách này cái thưởng gần nhất một lần, mà Đoạn Dịch Hồng cùng Quách Đào hai danh diễn viên chính tỏ ra thì phải tỉnh táo rất nhiều, bọn họ sớm tại liệt nhật đốt tâm này bộ điện ảnh phía trước, cũng đã từng thu được không thiếu giải thưởng. Đối với này lần tốt nhất nam nhân vật chính, trong lòng mặc dù chờ mong, nhưng còn là duy trì một viên tâm bình tĩnh. Ngồi xuống sau, Lâm Viễn cũng không khỏi trêu ghẹo lên tới, "Tào Đạo, điện ảnh trình báo Thượng Hải quốc tế điện ảnh tiết này sự tình cũng không cho ta nói một tiếng, muốn không là thư mời đều gửi đến công ty, ta chỉ sợ vẫn chưa hay biết gì đâu. Còn không phải phát hành phương nói báo danh thử xem, khi đó ngươi lại tại đóng phim, liền không nói cho ngươi, bất quá ngươi đều biểu diễn tinh ra điện ảnh, kế tiếp còn không cầm thưởng cầm tới tay mềm." Tào Bảo Bình tại quay liệt nhật đốt tâm thời điểm liền nhìn ra tới, bằng vào Lâm Viễn này diễn kỹ sớm muộn tại vòng tròn bên trong cất cánh, thậm chí đều đã nghĩ hảo hạ một bộ diễn nếu là nhân vật thích hợp, ngay lập tức tìm Lâm Viễn liên hệ. Chỉ là làm hắn không nghĩ tới là Lâm Viễn thế mà cất cánh như vậy nhanh, này 3 tháng đóng phim thời gian, liền đạt được tinh gia thưởng thức, này ít nhiều khiến hắn hơi xúc động. Tào Đạo ngài cũng đừng nói giỡn, ta ngược lại là muốn cầm tới tay mềm, nhân ra ban không ban ta còn là cái vấn đề đâu. Hành, hảo tiểu tử, tâm tính cũng không tệ, ngồi xuống trước đã, chờ một lúc trao giải kết thúc chúng ta cùng một chỗ đi ăn một bữa cơm. Đối với Tào Đạo mời, Lâm Viễn tự nhiên là không cái gì cự tuyệt lý do, đáp ứng sau, lại cùng chỗ ngồi bên trên Đoạn Dịch Hồng cùng Quách Đào lên tiếng chào hỏi, sau đó liền ngồi tại chỗ chờ đợi lễ trao giải bắt đầu. Lúc 7 giờ rưỡi, kim tước thưởng lễ trao giải đúng giờ bắt đầu. Đại kịch viện bên trong các ký giả truyền thông cũng bắt đầu làm việc, thường xuyên đem ống kính cấp đến liệt nhật đốt tâm kịch tổ một đoàn người, rốt cuộc đây chính là năm nay kim tức thưởng đắc thưởng đứng đầu. Tại một đoạn ca múa mở màn sau, hai danh chủ trì người đi lên sân khấu, đối trình diện các điện ảnh kịch tổ nhân viên cùng được mời khách quý biểu đạt chân thành cảm tạ, cũng tuyên bố thứ 18 giới Thượng Hải quốc tế điện ảnh tiết kim tức thưởng lễ trao giải chính thức bắt đầu. Phía trước hai cái ban phát giải thưởng cùng Lâm Viễn không có một chút quan hệ. Phân biệt là tốt nhất ạ niềm thưởng cùng tốt nhất phim phóng sự thưởng, cái trước từng đề cử năm nay Oscar tốt nhất phim hoạt hình khúc ca của biển cả thu hồi được, cái sau thì là bị Tần Hiểu Vũ, Nô Phi Dược này hai vị tân duệ đạo diễn tác phẩm Ta Thi Thiên bắt lại. Này đó giải thưởng cũng không có dẫn khởi nhiều ít người chú ý, cho dù hôm nay hoạch thưởng sau, cũng sẽ rất nhanh bị đại chúng sở đặng quên. Nhưng tại xem đến này đó ít được lưu ý tiểu chúng điện ảnh đạo diễn hoạch thưởng lúc kích động đến lệ buồn, tất cả mọi người ở đây còn là từ đáy lòng dâng ra tiếng vỗ tay, đồng thời cho chân thành chúc mừng. Mặc kệ là cái gì loại hình phế tử, có thể đánh ra tới bản liền không dễ dàng. Hơn nữa này đó tác phẩm đều là đạo diễn nhóm nôn tâm lọc huyết chi tác, đương chính mình nỗ lực được đến tán thành, bọn họ làm sao có thể không cảm thấy kích động đâu. Chỉ là kế tiếp tốt nhất chụp ảnh thưởng, nghệ thuật cống hiến thưởng, tốt nhất nữ diễn viên đều bị nước ngoài điện ảnh ôm đồm thời điểm, đại kịch viện nội khí phân lập tức trầm trọng không thiếu. Bọn họ Trung Quốc đề cử điện ảnh hết thể có 3 bộ, mà bây giờ trừ một bộ phim phóng sự hoạch thưởng bên ngoài, 3 bộ hàng nội địa điện ảnh còn chưa thu hoạch được bên trong một cái giải thưởng. Thu hoạch được thứ 18 giới kim tức thưởng, đạo diễn xuất sắc nhất thưởng để danh có, liệt nhật đốt tâm Tào Bảo Bình đạo diễn, lời chào tình yêu Cang Giờ dành đạo diễn, thiết quyền Anthony phục khu đạo diễn. Theo chủ trì người công bố đạo diễn xuất sắc nhất thưởng để danh thời điểm, phía sau đại màn ảnh bên trên cũng là hiện ra mấy vị đạo diễn tại sở tiêu đi ô quay chụp điện ảnh ngoài lề đoạn ngắn. Thu hoạch được thứ 18 giới kim tức thưởng, đạo diễn xuất sắc nhất thưởng là Tào Bảo Bình đạo diễn, chúc mừng. Ánh đèn lập tức tập trung đến Lâm Viễn bên cạnh Tào Đạo trên người. Truyền thông phóng viên cũng là nhao nhao đem ống kính nhắm ngay Tào Đạo kia trường còn không có theo chấn kinh giữa lấy lại tinh thần mặt bên trên. Tào Đạo, chúc mừng. Lâm Viễn cùng với mặt khác hai danh diễn viên chính Đoạn Dịch Hồng cùng Quách Đào mở miệng chúc mừng nói. Tào Đạo này mới từ khiếp sợ bên trong lấy lại tinh thần, hai mắt đã là hơi hơi ướt át. Ba lần để danh đạo diễn xuất sắc nhất thưởng, mỗi lần đều cách cúp thưởng kém cuối cùng một bước, mặc dù mặt ngoài thượng hắn duy trì không thèm quan tâm bộ dáng, nhưng mỗi lần bỏ lỡ cơ hội vắng vẻ chỉ có hắn chính mình nhất rõ ràng. Tào Bảo Bình đứng dậy dùng sức ôm lấy Lâm Viễn ba người, một bên dùng mu bàn tay lau lau mắt con người, một bên bước kiên định bộ pháp hướng sân khấu đi đến, lên đài tiếp nhận cúp thưởng, dùng thanh âm nghẹn ngào nói xong chính mình trong lòng lời nói. Tào Đạo hoạch thưởng, cuối cùng là cấp quốc nội điện ảnh lật về một thành. Mà đại kịch viện bên trong, không khí hiện trường vẫn khẩn trương như cũ, bởi vì hạ một cái giải thưởng liền là bị chịu chú ý tốt nhất nam nhân vật chính. Thu hoạch được thứ 18 giới kim tức thưởng, tốt nhất nam nhân vật chính để danh có. Xem đại màn ảnh bên trong xuất hiện chính mình tại liệt nhật đốt tâm điện ảnh đoạn ngắn, Lâm Viễn trong lòng cũng là không khỏi khẩn trương lên. Không có kia cái diễn viên không hy vọng chính mình có thể cầm tới tốt nhất nam nhân vật chính. Nếu có, kia nàng nhất định là nữ tính diễn viên. Lâm Viễn hiện tại đích thật là một tuyến minh tinh không sai, cũng bị không thiếu dân mạng nhóm xưng là tân sinh đại thực lực diễn viên nhân vật đại biểu, nhưng tại này phía trước, hắn một cái giải thưởng đều không lấy được qua, mặc kệ người khác như thế nào đánh giá, hắn đều cần muốn cái này cúp thưởng để chứng minh chính mình. Đương đại màn ảnh bên trên mấy bộ đề danh điện ảnh đoạn ngắn tất cả đều phát phóng hoàn tất, chủ trì người đi đến ánh đèn phía dưới, đem ánh mắt nhìn về phía tay bên trong cầm bản thảo. Thu hoạch được thứ 18 giới kim tức thưởng, tốt nhất nam nhân vật chính thường là Liệt Nhật Đốt Tâm, Đoạn Dịch Hồng, Quách Đào, Lâm Viễn. Vốn dĩ nghe được chủ trì người niệm Đoạn Dịch Hồng thời điểm, Lâm Viễn trong lòng còn thiểm quá một tia thất lạc. Thẳng đến một giây sau, hắn nghe được chủ trì người đọc lên Quách Đào cùng hắn tên. Lâm Viễn khẩn siết chặt hai tay, tại này một khắc bình thường trở lại. Này một khắc đầu góc bên trong suy nghĩ chút cái gì, hắn đã nhớ không rõ, hắn chỉ biết là Tào Đạo miệng mở rộng, tựa hồ tại đối hắn biểu thị chúc mừng, chung quanh mặt khác minh tinh cũng là hướng hắn quăng tới ánh mắt tán dương. Hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, 2016 năm ngày 10 tháng 1, tại Thượng Hải, bắt được chính mình nhân sinh bên trong cái thứ nhất ảnh đế. Này không chỉ có vượt quá Lâm Viễn dự kiến, đồng thời cũng làm cho đại kịch viện bên trong sở hữu người đều chấn kinh. Một bộ phim, ba danh diễn viên chính cùng hoạch tốt nhất nam nhân vật chính thưởng. Chương 280, 2 năm một ảnh đế, hoành động giới giải trí. 2. Được mời mà tới lao hí cốt nhóm vẫn còn hảo, đối này cái giải thưởng bàn phát tỏ ra là đã hiểu. Đoạn Dịch Hồng cùng Quách Đào diễn kỹ tự nhiên không cần nhiều lời. Hai người đều là thành danh đã lâu lão diễn viên, hơn nữa lấy thực lực của hai người bọn họ bắt lại này cái thưởng hoàn toàn không có một chút vấn đề. Về phần Lâm Viễn diễn kỹ, bọn họ cũng là rõ như ban ngày. Tại này cái lưu lượng minh tinh nhóm cầm các loại giải thưởng mạ vàng thời đại, Lâm Viễn cầm tới này cái giải thưởng mới tính là thực chí danh quy. Hậu sinh khả úa, tân sinh đại diễn viên bên trong cuối cùng là có thể tìm tới một cái gánh đại kỳ. Đừng nhìn Lâm Viễn này tiểu tử không là học viện phái, tại diễn kỹ thượng còn thật là tìm không ra một điểm ma bệnh. Cuối cùng là có cái bình thường thượng, nếu là này tốt nhất nam nhân vật chính thưởng lại cho cái gì lưu lượng minh tinh, về sau nghĩ cũng đừng nghĩ mời ta tham gia này đó cái gì lễ trao giải. Khán đài bên trên lão hí cốt nhóm tả hữu khe khẽ bàn luận lên tới, không một không là biểu đạt ra chính mình đối Lâm Viễn cầm tới này cái giải thưởng tán thành. Về phần những cái đó được mời tới tiểu thị tươi, tại xem đến các ký giả truyền thông ống kính toàn cấp đến Lâm Viễn thời điểm, trong lòng như là đổ ngũ vị bình đồng dạng, nói không rõ thư vị. Bọn họ là lại hâm mộ, lại sinh khí. Hâm mộ cũng không cần nói, bọn họ nếu là có thể lên đài lĩnh thưởng mạ vàng, kia quả thực là danh lợi song bội thu, không chỉ có nhiều một cái ảnh đế danh hiệu, hơn nữa kế tiếp khẳng định sẽ có các loại quảng cáo đại diện theo nhau mà tới. Sinh khí là bởi vì khí chính mình không có thể giống như Lâm Viễn này dạng đạp cất cho vật khí. Theo bọn hắn nghĩ, Lâm Viễn có thể cầm tới này cái thưởng, hoàn toàn là Đoạn Dịch Hồng cùng Quách Đào hai người bổ sung. Nếu là bọn họ biểu diễn này bộ điện ảnh, có này hai cái ảnh đế tại bên cạnh hộ giá hộ tống, không phải cũng đồng dạng có thể bắt lại này cái thưởng sao? Sớm biết này bộ vẽ xem phim phòng danh tiếng song song cất cánh, bọn họ lúc ấy liền nên tự hạ cắt xê qua đi hỏi một chút, nói không chừng nhân ra Tào Đạo liền để bọn hắn làm này cái nam nhân vật chính nha. Đáng tiếc trên đời mua không được thuốc hối hận, bọn họ hiện tại không chỉ có muốn tại khán đài bên trên nghiến răng nghiến lợi, còn phải làm bộ một bộ thực tán thưởng bộ dáng vô tay, bằng không bị truyền thông chụp tới bọn họ ghen ghét bộ dáng, đến lúc đó quan hệ xã hội lại được tốn nhiều sức lực. Liên tại Lâm Viễn đón ống kính lên đài lĩnh thưởng thời điểm, một gian ánh đèn u ám nhà máy xưởng bên trong, mấy tên bẩn thỉu trung niên người ngồi vây quanh tại trước một cái bàn gỗ xem TV, mặt bên trên trưng bày hai bình rượu sái đã thấy đáy, đĩa bên trong cụ lạc cũng còn thừa không có mấy. Liên tại TV bên trong hình ảnh lập tức chuyển tới tây trang giày da Lâm Viễn trên người lúc. Ngồi tại đến gần TV kia danh trung niên người đem chén rượu trong tay để xuống, kinh ngạc nhìn đứng lên, lảo đảo đi đến TV phía trước, hận không thể đè mặt nhanh muốn dán vào. "Lão Hứa, ngươi làm gì đâu? Ngươi cản TV làm gì, nhanh lên qua đến ngồi xuống." Lại không là cái nương môn nhi, một cái nam ngươi tiến tới nhìn cái gì? Mặt khác mấy tên nhân viên tạp vụ một bên ăn cụ lạc, một bên trêu ghẹo nói. Kia danh bị gọi làm Lao Hứa trung niên người chỉ tivi, vô đùi gào to, "Này là ta huynh đệ. Này người là ta huynh đệ a. Kéo con bê đi, còn ngươi huynh đệ, ta còn nói kia là ta tiểu học đồng học đâu." Liên là, nhanh lên qua đến ngồi xuống, ngươi nếu là không ngồi xuống, ta nhưng làm ngươi rượu uống a." Mấy tên nhân viên tạp vụ nói liền chuẩn bị đưa tay đem Lao Hứa theo tivi phía trước cấp lôi trở lại. Cũng không biết nói là đùa nghịch rượu điên duyên cớ còn là như thế nào. Lao Hứa khí lực lớn đến đáng sợ, hai ba người chính là không có túm động đến hắn. Thấy nhân viên tạp vụ nhóm không tin tưởng, lão Hứa một bà tránh thoát, run rẩy từ miệng túi bên trong đưa di động đem ra, này thật là ta huynh đệ, lúc trước lão tử cùng hắn trụ một cái phòng, ta này bên trong còn có ảnh chụp. Không tin, lão tử này bên trong còn có hệ chặt trò chuyện trời ạ. Thấy không, ta không nói láo đi, này là ta ca nhóm nhi. Nói, lật ra điện thoại bên trong cùng Lâm Viễn số lượng không nhiều hai bức ảnh chung, sau đó đánh mở hai người hệ chặt đối thoại. Thường một lần đối thoại, còn là Lâm Viễn đi hoành điểm chụp Hoa Thiên Quốc thời điểm. Khi đó Lâm Viễn phát cái hệ chặt, muốn hỏi một chút Hứa ca gần nhất tại làm cái gì, nếu là trở về hoành điểm quay phim lời nói, chính mình nói không chừng còn có thể kéo một bà. Nhưng kia cái thời điểm lão Hứa vội vàng gỡ nhà máy bên trong hóa, căn bản không thời gian xem tin tức. Chờ hắn xem đến tin tức thời điểm, cũng không biết nói nên cấp Lâm Viễn trở về chút cái gì, vì thế trực tiếp liền lựa chọn không trở về tin tức. Chỉ là hắn căn bản không nghĩ tới, lúc trước kia cái tại hoành điếm cùng hắn ở chung trụ cùng một cái gian phòng Lâm Viễn Hỏa, hơn nữa theo hoành điếm một cái quần diễn, đứng ở hiện tại lóa mắt lĩnh thưởng đài bên trên. Này một khắc, hắn chấn kinh. Cũng tại mặt khác nhân viên tạp vụ nhóm chấn kinh ánh mắt bên trong, lão Hứa kia bị hàng hóa áp cong lưng tích, tựa hồ đứng thẳng lên không thiếu. Khác một bên, một tòa bình thường văn phòng bên trong. Theo hoành điếm truy mộng thất bại về đến cố hương sau Hạ Mục, lựa chọn dấn thân vào đến hiện thực ôm áp giữa. Mỗi ngày trải qua hướng 9 muộn 7 công tác, thỉnh thoảng còn muốn ứng phó lãnh đạo an bài tăng ca nhiệm vụ. Tại này loại buồn tẻ nhật tử bên trong, nàng thường xuyên sẽ huyết nhớ ngày đó tại hoành điếm nhật tử. Nếu là chính mình ban đầu ở hoành điếm kiên trì nổi, có lẽ sẽ không sẽ đi lên khác một điều bất đồng nhân sinh con đường. Nàng biết chính mình này cái ý tưởng là buồn cười, cho nên nàng chú ý các đại điện ảnh lễ trao giải, xem những cái đó cách nàng xa không thể chạm mình tinh điện ảnh, mới có thể để cho nàng bỏ đi chính mình những cái đó hoang đường ý nghĩ. Cho tới hôm nay tăng ca thời điểm, nàng đánh mở Thượng Hải Quốc tế điện ảnh tiết lễ trao giải trực tiếp. Xem điện thoại trực tiếp hình ảnh bên trong, Lâm Viễn thân Âu phục, cùng Đoạn Dịch Hồng cùng Bách Đào hai danh diễn viên chính lên đài lĩnh thưởng hình ảnh, Hạ Mục trong lúc nhất thời thần sắc có chút hoảng hốt. Rất vinh hạnh có thể thu hoạch được lần này tốt nhất nam nhân vật chính, tại này bên trong ta muốn cảm tạ chủ sự Phương cùng ban giám khảo nhóm, còn có Tào Đạo, Đoạn Ca, Quách Đào lao sư cùng với kịch tổ bên trong mỗi một cái công tác nhân viên trợ giúp, trừ cái đó ra, còn nghĩ cảm tạ tại ta này một đường trưởng thành đến nay gặp được mỗi người, bởi vì bọn họ, ta hôm nay mới có thể đứng tại này cái lĩnh thưởng đài. Nghe điện thoại bên trong truyền đến thanh âm quen thuộc. Chậm rãi, Hạ Mục khóc, cho dù nàng mặt bên trên quải nụ cười khó hiểu, nhưng nước mắt lại là ngăn không được theo nó gương mặt chảy xuống. Lâm Viễn không biết nói hắn ngày xưa bằng hữu chính tại tập trung tinh thần chú ý chính mình, cầm tốt nhất nam diễn viên thưởng hắn vẫn như cũng là tại âm vang hữu lực nói ra hoạch thưởng cảm nghĩ. Tại hắn mỗi chữ mỗi câu lời nói, thời gian chậm rãi trôi qua. Đợi đến lễ trao giải kết thúc lúc, đã là buổi tối 10 giờ. Lễ trao giải kết thúc sau, Lâm Viễn cùng Tinh ra lên tiếng chào hỏi, liền chuẩn bị cùng Tào Đạo bọn họ tối nay cùng một chỗ đi chúc mừng một chút. Liệt Nhật Đốt Tâm này, bộ điện ảnh không chỉ có cầm đạo diễn xuất sắc nhất thưởng, ba danh diễn viên chính còn bắt lại tốt nhất nam diễn viên, đây tuyệt đối là một chuyện đáng giá ăn mừng. Chỉ là Lâm Viễn bọn họ đều còn không có ra đại kịch viện, liền bị một đám truyền thông phóng viên cấp ngăn tại cửa ra vào. "Lâm Viễn, chúc mừng ngươi trở thành thứ 18 giới kim tức thưởng ảnh đế, xin hỏi ngài hiện tại tâm tình như thế nào dạng, tại hoạch thưởng thời điểm có hay không cảm giác đến ngoài ý muốn?" "Lâm Viễn, xin hỏi các ngươi điện ảnh diễn viên chính một lần bắt lại ba vị ảnh đế, có hay không có cái gì muốn nói đâu, mà khác các ngươi ba vị diễn viên chính diễn kỹ, ai càng đáng giá tốt nhất này cái xương hào đâu?" "Đoạn Dịch Hồng, này là ngươi lần thứ 2 bắt lại ảnh đế, xin hỏi có cái gì cảm tưởng sao?" Các ký giả truyền thông cầm mịt rộ phồn đối chuẩn đám người bọn họ liền lao đến. Này bên trong có hai cái phóng viên ông nói đều nhanh cắm Lâm Viễn miệng bên trong, hơi chút trốn về sau một chút, này mới không có bị mịt rộ phồn đối đến miệng thượng. Tào Đạo nhanh lên cấp Lâm Viễn đưa mắt liếc ra ý qua một cái, trợ lý còn chưa mở xe lại đây, đắt trước ứng phó một chút phóng viên mới được. Chấn động, chấn động, chuyện gì mà hot leo top 1 của tháng thế này? Chương 281, 2 năm một ảnh đế, doanh động giới giải trí. 3. Lâm Viễn chỉ hảo trả lời nói, cảm ơn, vừa mới lên đài lĩnh thưởng thời điểm còn có chút khẩn trương, nhưng là hiện tại đã buông lỏng rất nhiều, về phần ngoài ý muốn, nếu đều thu hoạch được đề danh, vậy đã nói rõ ai cũng có thể thu hoạch được này cái giải thưởng, chỉ bất quá chúng ta ba vị diễn viên chính tại này bộ điện ảnh bên trong biểu hiện có lẽ càng xuất sắc một điểm, cũng không tồn tại cái gì diễn kỹ phân chia cao thấp. Lâm Viễn vốn dĩ chỉ chuẩn bị trả lời cái thứ nhất vấn đề, nhưng đều nói đến đây, cũng là đem thứ hai vị phóng viên đổ thêm dầu vào lửa vấn đề trả lời một chút. Liên tại Lâm Viễn trả lời xong sau, mặt khác truyền thông phóng viên cũng là tận dụng mọi thứ, nhanh lên hỏi tới mặt khác vấn đề. Tào Đạo thấy trợ lý lái xe tới, cũng là mau nói bọn họ bây giờ còn có sự tình, tại bảo vệ nhân viên nhiệm hộ hạ, Lâm Viễn đám người bọn họ cuối cùng là thuận lợi vào xe bên trong. Nhìn thấy lẫn nhau này cái chật vật bộ dáng, bốn người cũng là hiểu ý cười lên tới. Lên xe lúc sau, Đoạn Dịch Hồng xem một mặt hưng phấn Tào Đạo nói nói, "Tào Đạo, đã ngươi tích lũy cục, này bữa cơm nhưng phải ngươi tính tiền a." "Được rồi, đến lúc đó muốn ăn cái gì cứ việc gọi, bất quá trước nói hảo, lần sau nếu là đóng phim cho các ngươi đánh điện thoại, cũng không thể giả bộ như không biết ta." Tào Đạo cũng là thuận thế trêu chọc lên tới. Hắn cũng không có nói hạ bộ điện ảnh làm ba người nhất định phải biểu diễn, bởi vì hắn rõ ràng, này ba vị đều là không thiếu diễn chủ, không nói trước nhân gia có hay không có đương kỳ, chỉ là chính mình hạ một kịch bản hợp hay không hợp nhân ra tâm ý đều còn nói không chính xác. Nghe được Tào Đạo này lời khách khí sau, ba người cũng là liên thanh đáp ứng. Liên tại đám người bọn họ trước vãng tiệm cơm thời điểm, các đại xã giao truyền thông thượng có quan hệ hôm nay Thượng Hải Quốc tế điện ảnh tiết báo cáo tin tức đã nổ tung. Theo Thượng Hải Quốc tế điện ảnh tiết kim tức thưởng lễ trao giải bắt đầu đến hiện tại, hết thảy chừng 2 giờ thời gian, vậy bù hot sẽ ở bảng bên trên cũng đã có 5 cái cùng Liệt Nhật Đốt Tâm tương quan chủ đề. Hơn nữa nghiêm khắc tới coi là, Lâm Viễn ba danh diễn viên chính bắt lại tốt nhất nam nhân vật chính thưởng đến bây giờ còn không đến 1 giờ. Cái này là nói, không đến 1 giờ thời gian, ba người bắt lại ảnh đế chủ đề, liền trực tiếp vọt tới hot search ở bảng người thứ 2. Kim Tước Thượng Ảnh Đế thủ hạ Tam Hoàng Đản Liệt Nhật đốt tâm thành lớn nhất người thắng. Trừ này đề tài bên ngoài, theo sát phía sau chính là Lâm Viễn lần đầu đề danh, trực tiếp thu hoạch tốt nhất nam nhân vật chính thưởng. Về phần mặt khác ba đề tài thì là Tào Đạo, Đoạn Dịch Hồng cùng Quách Đạo một người một cái. Có lẽ là dân mạng nhóm đối với Đoạn Dịch Hồng cùng Quách Đạo bắt lại Ảnh Đế không có gì lạ, hai người chủ đề nhiệt độ thêm lên tới mới cùng Lâm Viễn không sai biệt nhiều. Tại Lâm Viễn kia cái hot search ở chủ đề mà dưới, cũng là có không ít dân mạng phát biểu chính mình cái nhìn. Tiểu Phong này nhân vật khẳng định không có vấn đề, Lâm Viễn tại này bộ điện ảnh phát huy thật là quá mạnh, ta đi dạp chiếu phim soát 3 lần điện ảnh, mỗi lần đều bị Lâm Viễn diễn kỹ cấp tín phục, vì Lâm Viễn điên cuồng cố lên. Ba Ảnh Đế, này cũng quá mạnh đi. Lâm Viễn nói thật diễn kỹ đích xác không kém, nhưng cầm Ảnh Đế sẽ không sẽ quá sớm a. Đi ngươi sao cắt so đồ vật, cầm Ảnh Đế không là bằng diễn kỹ nói chuyện sao, còn bắt đầu chơi hàng tư luận bối kê bộ. Liên là, Lâm Viễn tại này trận diễn biểu diễn thật là không thua hai vị lao hí cốt, đặc biệt là cuối cùng kia chàng tiêm vào tự hình diễn, muốn không là ta bằng hữu nhắc nhở ta có thể hô hấp, ta kia ngày nói không chừng liền ở ra dám. Hiểu không hiểu cái gì gọi là thực chí danh quy a, này diễn kỹ không so với các người một số ca ca lợi hại nhiều. Những cái đó không có xem qua Liệt Nhật Đốt Tâm này, bộ điện ảnh dân mạng cũng là nhịn không trụ hối hận, lúc ấy bọn họ xem đến phạm tội phim kinh dị liền không hứng thú. Nhưng ai có thể nghĩ tới, liền là như vậy một bộ tiểu chúng đề tài điện ảnh, không chỉ có đánh vỡ phòng bán vé ghi chép, hơn nữa còn dựa vào này một bộ phim ra ba danh Ảnh Đế. Nếu là bọn họ lúc ấy xem này bộ điện ảnh, hiện tại chí ít cũng có thể tại mạng bên trên cùng mặt khác dân mạng nhóm nói khoác một chút mấy tên hoạch thưởng diễn viên chính diễn kỹ có nhiều ai nhiều á hảo. Nhưng là hiện tại, bọn họ căn bản là không rảnh cùng dân mạng nhóm nói chuyện phiếm, mà là tại trình duyệt bên trên lục soát khởi Liệt Nhật Đốt Tâm thương bản điện ảnh. Liên tính một ít dân mạng phía trước đều không quen biết Lâm Viễn, nhưng là tại mạng bên trên xem đến có một cái xa lạ diễn viên tân tấn Ảnh Đế sau, tự nhiên sẽ điểm vào đi tìm hiểu một phen. Tại xem đến Lâm Viễn phía trước biểu diễn điện ảnh sau, này đó dân mạng nhóm phần lớn đều sẽ cảm khái một câu: nguyên lai kia cái diễn viên liền là Lâm Viễn a. Nguyên nhân rất đơn giản, vô luận là Lâm Viễn phía trước biểu diễn Tu Xuân Đao bên trong Đinh Tu, còn là theo ngươi toàn thế giới đi ngang qua bên trong chữ đầu, hoặc là phía trước bạo phát điện nhiệt điện ảnh Hạ Lạc Phiền Não bên trong Viên Hoa, đều có thể nói là thập phần xuất sắc. Rất nhiều dân mạng tại xem đến này xuất sắc nhân vật phụ sau, có lẽ cũng sẽ không chủ động đi tìm hiểu này cái diễn viên. Nhưng là Lâm Viễn này cá nhân, lại tại bọn họ trong lòng lưu lại khắc sâu ấn tượng. Cho tới hôm nay, tại phát hiện lúc trước kia cái lệnh bọn họ khắc sâu ấn tượng nhân vật phụ lập tức thành Ảnh Đế lúc, bọn họ cũng là khiếp sợ không thôi. Chấn kinh nguyên nhân cũng không là Lâm Viễn diễn kỹ không được, mà là bọn họ như thế nào cũng không nghĩ tới. Này mới trôi qua bao lâu thời gian, lần trước Lâm Viễn diễn viên chính điện ảnh còn là một người võ lâm, mặc dù đánh vỡ phim hành động phòng bán vé đi chép, nhưng cũng không nghe nói Lâm Viễn thu hoạch được cái gì giải thưởng để danh a. Đừng nói để danh, đem Lâm Viễn tin tức phiên mấy lần, cũng liền thấy hắn tham dự qua một lần truyền hình điện ảnh phong vân lễ trao giải, hơn nữa tại kia cái lễ trao giải thượng, Lâm Viễn hoàn toàn liền là một cái lộ mặt soát soát tồn tại diễn viên. Kết quả hiện tại đào hảo, hắn bộ thứ 2 diễn viên chính điện ảnh trực tiếp liền thu hoạch được kim tức thưởng để danh, đồng thời còn trực tiếp đem cúp thưởng cầm xuống. Quan trọng nhất là, Lâm Viễn tựa hồ mới xuất đạo 2 năm thời gian đi, theo hành điểm một cái quần diễn, cho tới hôm nay đứng tại Thượng Hải Đại trong rạp hát lĩnh thưởng, 2 năm thời gian, này cũng đã thành Ảnh Đế. Chấn kinh rất nhiều, dân mạng nhóm cũng là nhao nhao phát biểu chính mình cái nhìn, mặc dù dân mạng nhóm biểu đạt các có bất đồng, nhưng tổng kết lại kỳ thật cũng đã rất đơn giản một câu nói, thực chí danh quy. Lâm Viễn mặc dù không có từng thu được cái gì giải thưởng để danh, nhưng là hắn phía trước biểu diễn điện ảnh nhân vật, không một không là cho người xem nhóm lưu lại khắc sâu ảnh hưởng, nếu không, người xem nhóm cũng không có khả năng nhớ kỹ Lâm Viễn này cái diễn viên. Liên tại này để tại mặt dưới, một cái ấy bộ đại về cũng là phát một điều có quan hệ Lâm Viễn lúc ấy tại hoành điểm phấn đấu thêm mời. Lâm Viễn rốt cuộc có nhiều cố gắng. Lâm Viễn, xuất sinh một cái gia đình bình thường bên trong, thành tích còn tính ưu dị, nhưng vì truy mộng, dứt khoát lựa chọn đến hoành điểm làm diễn viên của chúng. Thiếp mời đến này bên trong thời điểm, trung gian còn thêm mấy chương Lâm Viễn phía trước tại hoành điểm bên trong làm quần diễn ảnh chụp, ảnh chụp không biết nói là từ đâu tới, nhưng chụp ảnh nhân vật chính khẳng định không là Lâm Viễn, bởi vì này mấy chương ảnh chụp bên trong Lâm Viễn tối đa cũng chỉ là tại góc bên trong lộ cái mặt. Đi tới hoành điểm lúc sau, Lâm Viễn ở tại một gian đơn sơ gian phòng bên trong, mỗi tháng tiền thuê nhà 600, tiền điện nước cùng bạn cùng phòng quân bày, mỗi ngày đi sớm về tối đến quần diễn quảng trường chờ diễn. Lúc sau liền là ba lạp nói một chàng, còn có không biết từ nơi nào làm ra ảnh chụp làm chứng, giống như là này cái đại vây chứng kiến Lâm Viễn một đường theo hành điếm đi tới đồng dạng. Này thiên thiếp mời cũng là lập tức đưa tới không nhỏ tiếng vọng, bởi vì thượng một lần theo hành điếm quần biểu diễn tới Ảnh Đế, còn là cùng Lâm Viễn có qua giao tình Vương Bảo Cường. Dân mạng nhóm đối này loại tiểu nhân vật quật khởi chuyện xưa cũng là cảm đồng thân thụ, nhao nhao tại này để tài mặt dưới duy trì Lâm Viễn, đồng thời đối Lâm Viễn thu hoạch được này cái Ảnh Đế rất là tán thành. Mà tại dân mạng nhóm như thế nhiệt tình thảo luận hạ, các web portal truyền thông phóng viên cũng là nhao nhao tuyên bố phỏng vấn tin tức, sợ muộn mặt khác phóng viên một bước. Cái gì Lâm Viễn, Đoạn Dịch Hồng, Quách Đào ba danh diễn viên chính cùng đài lĩnh thưởng ảnh chụp, Lâm Viễn cùng Tinh Gia cùng có mặt này giới Thượng Hải quốc tế điện ảnh tiết video, Tinh Gia tiếp nhận phỏng vấn thời điểm đối Lâm Viễn hào không keo kiệt khích lệ. Chấn động, chấn động, chuyện gì mà hot leo top 1 của tháng thế này? Chương 282, 2 năm một Ảnh Đế, doanh động giới giải trí. 4. Tùy tiện một cái tin tức ném đi ra, đều có thể dẫn khởi dân mạng nhóm một trận nhiệt nghị. Thậm chí còn có một ít truyền thông phóng viên vì nhiệt độ, bắt đầu bịa đặt một ít cùng Lâm Viễn không có nửa xu quan hệ đều không có tin tức, dù sao hiện tại thừa dịp Lâm Viễn nhiệt độ chính thịnh, có thể kiếm nhiều một chút lưu lượng là một điểm. Rõ ràng bên ngoài đã là trời tối người yên, nhưng tại mạng bên trên từng cái xã giao truyền thông thượng, bởi vì lần này Thượng Hải Quốc tế điện ảnh tiết bên trong hái được Ảnh Đế danh hiệu, làm Lâm Viễn lại một lần nữa bạo hỏa lên tới. Tại xem đến Lâm Viễn hiện tại như thế khủng bố nhiệt độ sau, vốn dĩ đều đã rời đi công ty về đến nhà Lý tổng, cũng có chút ngồi không yên. Hắn trực tiếp cấp Lâm Viễn quản lý người Ninh Lạc Hà gọi điện thoại, "Lạc Hà, ta hiện tại liền làm tài vụ cấp ngươi thu tiền, từ ngươi tới an bài Lâm Viễn kế tiếp tuyên truyền, ta cũng mặc kệ ngươi cầm tiền như thế nào tuyên truyền, nhưng là mấy ngày kế tiếp, ta muốn làm cho cả truyền thông đều tại đưa tin có quan hệ Lâm Viễn trở thành ảnh đế tin tức." Lý tổng ngữ khí thực kích động, bất quá này cũng không thể trách hắn. Hắn vốn gì cũng không nghĩ tới Lâm Viễn này lần thứ nhất để danh tốt nhất nam nhân vật chính, trực tiếp liền đem cúp thưởng cấp nâng lên tới, đừng nói hắn, này là nhiều ít vòng bên trong nhân sĩ cũng không dám tưởng tượng sự tình. Lâm Viễn hiện tại nhưng là bọn họ Hỷ Thiên truyền thông công ty cái thứ nhất ảnh đế, cho dù hắn hiện tại không có cùng ban giám đốc thương lượng cái này sự tình, tin tưởng ngày mai đi công ty lúc sau, ban giám đốc khẳng định cũng là toàn lực duy trì hắn làm này cái quyết định. Lý tổng, công ty không là đã tại tuyên truyền sao? Nghe được Lý tổng kia phấn khởi lời nói sau, đầu bên kia điện thoại Ninh Lạc Hà còn có chút một bức. Tự theo vừa mới Lâm Viễn hoạch thưởng sau, nàng liền vẫn luôn chú ý Lâm Viễn tại từng cái xã giao truyền thông bên trên tài khoản số liệu. Chỉ riêng là lấy bộ tài khoản, tại hoạch thưởng sau 1 giờ, liền chứng có trọn vẹn gần 100 vạn phân ti. Đối mặt này loại tình huống, nàng rất tự nhiên liền cho rằng là công ty bắt đầu tại làm này phương diện vận doanh, nếu không, gần đây 100 vạn phấn ti từ chỗ nào tới? Mà bây giờ nghe được Lý tổng nói làm nàng phụ trách Lâm Viễn tuyên truyền sau, nàng lập tức choáng váng, chẳng lẽ này đó chướng phấn ti không là công ty vận doanh mua cương thi phấn? Hơn nữa các đại tạp chí đều tại tranh trước đưa tin này lần quốc tế Thượng Hải điện ảnh tiết tin tức, này tình thế so với kim kê thưởng, kim mã thưởng, kim tượng thưởng này ba loại có danh lễ trao giải cũng không thua kém bao nhiêu. Lý tổng hiện tại cũng không kịp cùng Ninh Lạc Hà chậm rãi giải thích, mở miệng nói ra, công ty kêu bên ta sẽ an bài, nhưng là ngươi phía trước có qua này phương diện kinh nghiệm, ngươi càng hiểu biết hẳn là từ chỗ nào chút phương diện tiến hành tuyên truyền vào tay. Hảo. Ninh Lạc Hà nghe đến đó, trực tiếp đáp ứng xuống. Kỳ thật chiếu hiện tại nhiệt độ, liền coi như các nàng cái gì đều không làm, cũng sẽ có truyền thông hỗ trợ tuyên truyền. Chỉ là có tiền có thể sai khiến quỷ thần, tại dùng tiền tình huống hạ, Lâm Viễn bắt lại kim tức thưởng tốt nhất nam nhân vật chính tấn thăng ảnh đến này cái tin tức, có thể truyền càng nhanh. Vốn dĩ những cái đó cầm kim tức thưởng mà khác giải thưởng điện ảnh, còn có thể thừa dịp kim tức thưởng nhiệt độ lộ ra ánh sáng một chút. Kết quả tại các lộ truyền thông phô thiên cái điệu tuyên truyền hạ, trừ liệt nhật đốt tâm bên ngoài, kim tức thưởng mặt khác hoạch thưởng điện ảnh trên cơ bản không có chiếm được một điểm chú ý. Nếu không có Thượng Hải quốc tế điện ảnh tiết lễ trao giải video làm chứng, dân mạng nhóm thậm chí đều cho rằng này cái lễ trao giải chỉ cho liệt nhật đốt tâm này bộ điện ảnh ban thưởng. Rất nhanh, tại tiền tài trợ giúp hạ, các lộ truyền thông đối với Lâm Viễn tuyên truyền cường độ cũng là lập tức tăng lên không ít. Nguyên bản còn xếp tại Weibo Hot Search ở bảng thứ tư chủ đề, ngắn ngủi thời gian nửa tiếng bên trong, liền trực tiếp vọt tới vị trí thứ nhất. Từng cái cùng giới giải trí tương quan truyền thông trang web, không một không là tại đưa tin Lâm Viễn trở thành ảnh đế sự tình. Lại nói Lâm Viễn này một bên, hắn đối với mạng bên trên phát sinh này đó sự tình là hoàn toàn không biết gì cả. Ngược lại là tại hệ chặt lần trước không thiếu bạn tốt phát tới chúc mừng tin tức, về phần tại sao không gọi điện thoại, đó là bởi vì vòng bên trong người đều rõ ràng, giống như Lâm Viễn tối nay cầm tới này cái thường sau, không là tiếp nhận phỏng vấn liền là ứng phó bữa tiệc, căn bản liền thoát thân không ra. Bọn họ nếu là hiện tại gọi điện thoại tới chúc mừng, kia không là cho Lâm Viễn tìm phiền phải sao? Cho nên chỉ là tại hệ chặt bên trên cùng Lâm Viễn đơn giản chúc mừng một chút, đợi ngày mai Lâm Viễn có không sau lại gọi điện thoại cho hắn, chính thức chúc mừng một chút Lâm Viễn thu hoạch được bắt lại năm nay kim tức thưởng ảnh đế. Chứ Lâm Viễn vòng bên trong bạn tốt bên ngoài, liệt nhật đốt tâm này bộ điện ảnh phát hành phương cũng là tại nhóm bên trong cấp 4 người bọn họ phát không thiếu hồng bao. Không hề nghi ngờ, liệt nhật đốt tâm này bộ điện ảnh thành lần này Thượng Hải quốc tế điện ảnh tiết lớn nhất người thắng, mặc dù hoạch thưởng là Tào Đạo cùng Lâm Viễn bọn họ ba vị diễn viên chính, nhưng là đối với bọn họ phát hành phương cũng là một chuyện tốt. Đừng xem phim sớm đã kinh hạ chiếu, nhưng là thừa dịp hiện tại bắt lại kim tức thưởng nhiệt độ, bọn họ hoàn toàn có thể đem này bộ điện ảnh tại mặt khác video bình đài bên trên bán cái giá tốt. Đáng tiếc duy nhất là, hiện tại điện ảnh diễn lại yêu cầu một lần nữa phê duyệt, trung gian yêu cầu hoa một đoạn thời gian. Nếu không thừa dịp hiện tại nhiệt độ, nói không chừng liệt nhật đốt tâm này bộ điện ảnh còn có xung kích 10 ức phòng bán vé khả năng. Tại cùng Tào Đạo chờ người ăn xong này chàng tiệc ăn mừng sau, Lâm Viễn cũng là được đưa đến chung cư, đem cúp thưởng thả đến cái bàn chính giữa thưởng thức một phen sau, hắn này mới có rảnh đánh mở điện thoại bên trên lưới nhìn xem có quan hệ chính mình tin tức. Đương xem đến kia phô thiên cái địa có quan hệ hắn tin tức sau, Lâm Viễn rượu một chút tỉnh hơn phân nửa. Hắn chỉ là tại trình duyệt bên trên đánh một cái Lâm chữ. Ngay sau đó mặt dưới nhảy ra 10 đầu chí năng lục soát tin tức bên trong, này bên trong 9 điều đều cùng hắn có quan hệ. Này mới trôi qua bao lâu a? Thời gian mấy canh giờ, chính mình hoạch thưởng sự tình cũng đã nháo đắc phí phí dương dương. Lâm Viễn có nghĩ qua chính mình bắt lại ảnh đế lúc sau, mạng bên trên bình luận khẳng định không thiếu, nhưng là hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, chính mình nhiệt độ sẽ như vậy cao. Tùy tiện đánh mở một cái cùng kim tức thưởng tương quan chủ đề tin tức, bên trong không là tuyên truyền hắn bắt lại Thượng Hải quốc tế điện ảnh tiết tốt nhất nam nhân vật chính sự tình, liền là liệt nhật đốt tâm một bộ phim lần đầu bắt lại kim tức thưởng ảnh đế tam hoàng đạn sự tình. Như vậy nhiều tin tức khẳng định thấy thì thấy không đến, Lâm Viễn chỉ là đại khái xem một chút, lập tức liền leo lên chính mình lấy bộ tài khoản. Không đánh mở còn không biết, vừa mở ra dọa hắn một điều. Hơn 2800 vạn phấn ti chữ số thình lình xuất hiện tại chính mình trang đầu giữa. Lần trước xem thời điểm, hắn phấn ti số lượng còn chỉ có 2000 hơn 4 vạn, liền tính trung gian bởi vì một số sự tình chướng một ít phấn ti, kia cũng hẳn là tại 2700 nhiều vạn tả hữu. Kết quả hiện tại, hắn chỉ là lấy bộ phấn ti số lượng đều đã nhanh có 3000 vạn. Kỳ thật lấy bộ phấn ti số lượng đại gia đều hiểu, nhưng lấy hắn hiện tại nhân khí tới xem, này bên trong ít nói cũng có gần 2000 vạn sinh động phấn ti. Hơn nữa hồi lâu không có mở ra hồi bổ, vô luận là hắn tin tức, còn là chính mình thu được PM, cơ hồ đều đã đạt tới 999. Vốn dĩ chính mình còn nghĩ muốn hay không muốn hồi phục một chút phấn ti, tính là kéo gần một chút cùng phấn ti nhóm chi gian hỗ động, nhưng là bây giờ thấy này số lượng sau, hắn trực tiếp liền bỏ đi này cái ý nghĩ. Tại biên tập một đoạn động thái, thuyết minh sơ qua một chút chính mình bắt lại này cái ảnh đế mưu trí lịch trình bên ngoài, Lâm Viễn cũng không có quên tại đằng sau cảm tạ một đường ủng hộ hắn phân thi, xác định chính mình không có nói sai cái gì sau, Lâm Viễn này mới điểm kích tuyên bố. Làm xong đây hết thảy sau, xem liếc mắt một cái thời gian, đều đã nhanh 3 giờ sáng. Hắn hiện tại bắt lại kim tức thưởng tốt nhất nam nhân vật chính, ngày mai khẳng định là muốn đi công ty một chuyến, trừ cái đó ra, ngày mai còn có rất nhiều việc vặt phải xử lý, cho nên Lâm Viễn cũng không có lại chậm trễ thời gian, tắm rửa sau, liền trực tiếp trở về phòng ngủ chuẩn bị ngủ. Chương 283, luận ảnh đế hấp kim khủng bố trình độ, 1. Trở thành ảnh đế sau, Lâm Viễn sinh hoạt cũng không có phát sinh biến hóa quá lớn, chỉ ít đối với ngày thứ 2 hắn tới nói. Vừa sáng sớm bị chuông điện thoại di động theo ngủ mơ bên trong cấp kéo về thực tế. Mở mắt ra nhìn một chút, phát hiện là Hà tỷ cấp hắn đánh 3 cái điện thoại, 2 cái miss call, cuối cùng một cái tại mê mẩn hồ hồ bên trong được kết nối. "Uy." Nghe đầu bên kia điện thoại Lâm Viễn hàm hồ không rõ ràng lời nói, Hà tỷ tức giận nói, "Ta cây dụng tiền, nên tỉnh." Theo hôm qua buổi tối bắt đầu, Hà tỷ vẫn bận đến nhanh rạng sáng 4 giờ, sáng nay 8 giờ không đến tỉnh lại sau lại tiếp tục tại vội vàng tuyên truyền Lâm Viễn bắt lại ảnh đế danh hiệu một sự tình, kết quả Lâm Viễn đảo hảo, hiện tại cũng còn tại ngủ, chẳng lẽ hắn không biết nói hôm nay có sự tình muốn vội sao? Lâm Viễn vuốt vuốt u ám đầu, theo giường bên trên ngồi dậy. Rửa mặt một chút, hôm nay công ty có an bài, sau một tiếng ta làm người tiếp ngươi. Hà tỷ đem sự tình nói ra. Như quả chỉ là tuyên truyền một sự tình lời nói, nàng chính mình cũng xử lý đắc lại đây. Chỉ là hôm qua buổi tối hắn bắt lại kim tức thưởng ảnh đế sau, chỉnh cái công ty lãnh đạo đều bị này tin tức cấp chấn kinh đến, buổi sáng hôm nay hơn 7 giờ thời điểm liền toàn đến công ty, này còn là nàng lần thứ nhất xem thấy này, đó nhà tư bản đi làm như vậy tích cực, chỉ bất quá nàng một chút cũng có thể đoán được, này đó người trình diện hẳn là muốn cấp Lâm Viễn mở cái khen ngợi đại hội. "Hảo, ta đây trước treo." Nghe được Hà tỷ lời nói, Lâm Viễn cũng đứng dậy. Hắn không có ngủ lại thói quen, đứng dậy sau đổi bộ hưu nhàn một điểm quần áo, ngay sau đó liền đi phòng tắm rửa mặt. Rửa mặt chi gian, hắn điện thoại trên cơ bản liền không có từ tay phải bên trên bắt lấy tới qua. Đặng Triều, Hoàng Bột, Từ Tranh, Trần Đạo Dân chờ Minh Tinh nhao nhao gọi điện thoại tới chúc mừng Lâm Viễn bắt lại tối hôm qua kim tức thưởng tốt nhất nam diễn viên thưởng. Đối với cái này Lâm Viễn cũng là từng cái cảm tạ bọn họ trợ giúp cùng duy trì, đặc biệt là Đặng Triều, muốn không là hắn đem Tiểu Phong này một góc sắc tặng cho chính mình cũng không nhất định có thể đứng ở hôm qua lĩnh thưởng đài bên trên mặt. Mà Đặng Triều cũng không có cảm thấy hối hận, một là hắn kia cái thời gian vốn dĩ liền vội vàng thu chạy nam này đường game show, liền tính hắn đối này cái kịch bản cảm thấy hứng thú, cũng không thể hai bên chạy tới chạy lui đi. Tiếp theo liền là này cái nhân vật cấp hắn tới diễn, hắn có lòng tin có thể diễn hảo, nhưng có thể hay không cầm thượng, kia liền là mặt khác một hồi sự tình. Tóm lại tới xem, cùng này đem này cái nhân vật tặng cho mặt khác người, còn không bằng làm Lâm Viễn này cái nhà mình huynh đệ biểu diễn đâu. Đến vụ ảnh đế này cái xưng hảo, hắn một chút cũng không lo lắng, dù sao chính mình diễn kỹ tại này bên trong, bắt lại này cái danh hiệu là sớm muộn sự tình. Đồng thời Trương Đạo đã liên hệ hắn chuẩn bị quay chụp một bộ xung kích điện ảnh tiết điện ảnh, không có gì bất ngờ xảy ra, bằng vào hắn biểu diễn bắt lại ảnh đế danh hiệu cũng không là vấn đề. Liên tại khách khí giải quyết xong này, đó vòng bên trong bạn tốt nhóm chúc mừng sau, trợ lý cũng là lái xe tới đến chung cư hạ, đem hắn tiếp đến công ty. Quét thẻ, Thượng Hỷ Thiên truyền thông nghệ nhân chuyên dụng bậc thang ngồi vào 7 tầng, giữa tại màu đậm đá cẩm thạch gạch men sứ bên trên, hắn không có trực tiếp vào cửa, mà là đứng tại cửa thang máy hướng công ty bên trong nhìn qua. Vừa thấy, hắn liền phát hiện công ty bên trong tựa hồ náo nhiệt rất nhiều. Cũng không biết nói là công ty gần nhất mới chiêu một nhóm nghệ nhân, còn là trước kia cùng hắn chưa từng gặp mặt, tóm lại có không ít xa lạ gương mặt đứng tại trước đài gần đây cười cười nói, tựa hồ là tại thảo luận cái gì chủ đề. Đi vào công ty, chạy bằng điện cửa mở ra nháy mắt bên trong, sân khấu gần đây công ty nghệ nhân nhóm lập tức an tĩnh lên tới, sở hữu người đem ánh mắt tất cả đều đầu đến Lâm Viễn trên người. Lâm Viễn ca hảo. Lâm Viễn ca hảo. Lâm Viễn đối với các nàng gật gật đầu, tò mò hỏi một câu, các ngươi hảo, các ngươi là mới vừa gia nhập công ty nghệ nhân sao? Lâm Viễn ca, ngươi gọi ta Tiểu Mỹ liền hảo, chúng ta đều là 2 tháng trước mới vừa gia nhập công ty luyện tập sinh. Tựa hồ là không nghĩ tới Lâm Viễn sẽ cùng với các nàng nói chuyện phiếm, mà các luyện tập sinh còn chưa kịp phản ứng, chỉ có một vị cách Lâm Viễn gần một điểm nữ sinh mở miệng trả lời. Nghe được này cái trả lời sau, Lâm Viễn tại trong lòng tích cô lên tới, xem tới công ty phát triển không tệ lắm, trước đó không lâu mới làm một cái gì nữ đoàn, hiện tại lại chiêu như vậy luyện nhiều tập sinh, xem ra Hỷ Thiên là chuẩn bị đi lưu lượng mình tinh vận doanh kia con đường. Bất quá này cũng có thể lý giải, bồi dưỡng một cái thực lực phái nghệ nhân không chỉ có phải xem nghệ nhân tiên phú, còn phải xem nghệ nhân có hay không có vật khí. Cho nên, đối với giải trí công ty tới nói, cùng này tại thực lực phái nghệ nhân thượng hoa đại lượng tài nguyên, còn không bằng tùy tiện vận doanh một chút nữ đoàn tổ hợp, rốt cuộc này loại nam đoàn nữ đoàn rất dễ dàng liền có thể giúp công ty kiếm được tiền. Mà Hỷ Thiên công ty đối với luyện tập sinh bồi dưỡng kế hoạch kỳ thật cùng mặt khác giải trí công ty không sai biệt lắm, đầu tiên nhan giá trị phải xem đi qua, về phần vũ đạo ca hát phương diện, dù sao còn có các loại môn chuyên ngành, tốc thành lên tới cũng không tính chậm. Liền giống bây giờ, rõ ràng đã là mùa đông, công ty bên trong vẫn còn là có không ít mặc hở hang nữ hài nhẹ giọng vui cười, vừa đi hành lang đại chân dài Hoàng Lâm Viễn thẳng mê hồ, mà Nam Hải có cái gì hảo xem. Cùng lúc đó, nhìn thấy Lâm Viễn đến công ty bên trong quản lý mọi người cũng là nhanh lên cấp các tự thủ hạ nghệ nhân đưa mắt liếc ra ý qua một cái, các nàng thủ hạ nghệ nhân có thể nào không hiểu ánh mắt. Đương hạ cùng quản lý người cùng nhau xông tới. Tới gần sau, quản lý mọi người đều là sinh ý chàng thượng lao thủ, từng chuyện mà nói ra liên miên không ngừng ca ngợi. Chúc mừng Lâm Viễn bắt lại này lần kim tức thưởng ảnh đế, thật là cho chúng ta Hỷ Thiên lập cái gương tốt ta, nếu là ta thủ hạ nghệ nhân có Lâm Viễn ngươi như vậy không chịu thua kém liền hảo. Mà các nàng nghệ nhân liền tương đối mới lạ, một đám ngay thẳng lôi kéo làm quen. Lâm Viễn ca, ngươi này đều thành ảnh đế, nói hảo dạy người ta diễn kỹ đâu? Lâm Viễn ca, rất lâu không có tại công ty nhìn thấy ngươi này mấy ngày có rảnh không? Lâm Viễn ca, tại này cái hiện tượng hạ, 10 giây đồng hồ công phu, Lâm Viễn liền bị một đám quản lý người cùng nghệ nhân chắn đắc chật như nêm tối, nhất xấu hổ sự tình, nhân ra đều là đầy mặt nhiệt tình cùng chính mình chào hỏi, hắn cũng không tiện cự tuyệt. Chỉ là, xem này một màn, Lâm Viễn nhịn không trụ có chút tê cả da đầu, này chiến trận, chỉ sợ toàn công ty nghệ nhân hôm nay đều lại đây đi. "Ách, các ngươi trước mau lên, ta còn có sự tình phải xử lý liền đi trước." Dối bời trang diện kéo dài thêm vài phút đồng hồ sau, Lâm Viễn xem thời gian không sai biệt lắm, cũng không có ý định cùng bọn họ tại này bên trong trò chuyện hạ đi, nhanh chóng thống nhất trả lời một câu nói sau liền chạy chối chết tựa như hướng chính mình văn phòng đi đến. Thấy Lâm Viễn căn bản không cấp bọn họ định bợ cơ hội, mấy tên quản lý người cũng là ủ rũ túi đầu trở về văn phòng, thương lượng như thế nào để cho thủ hạ nghệ nhân cùng Lâm Viễn kéo gần quan hệ. Các nàng tay bên trong nghệ nhân nhóm thì đứng tại một đôi, lẫn nhau trò chuyện, về phần trò chuyện cái gì, vậy hiển nhiên còn là liên quan tới Lâm Viễn. Tỷ như mấy cái mới vừa tới công ty luyện tập sinh nữ sinh, các nàng nhịn không trụ tiến đến sân khấu tiểu tỷ tỷ trước mặt thấp giọng dò hỏi, "Lan tỷ, Lâm Viễn ca tại công ty như vậy được hoan nghênh sao?" "Này không là nói nhảm sao, Lâm Viễn ca theo công ty xuất đạo liền là một tuyến diễn viên, ngay sau đó chụp mấy bộ điện ảnh, kia bộ phòng bán vé không là bán chạy. Không nói khác, liền nói Lâm Viễn ca diễn viên chính một người võ lâm, lúc ấy hơn phân nửa giới giải trí minh tinh đều tại hỗ trợ tuyên truyền, này sự tình các ngươi cũng không thể không biết nói đi." Lan tỷ một bên nói, mới vừa gia nhập công ty không bao lâu luyện tập sinh nhóm cũng là tại bên cạnh liên tục gật đầu. Nói đến hứng khởi, Lan tỷ trực tiếp rỗi ra ngón tay cái, Lâm Viễn ca giao thiệp kia liền là này cái, lại nói gần nhất, Lâm Viễn ca bị Tinh gia nhìn chúng, còn tại Tinh gia mới nhất điện ảnh bên trong biểu diễn nam nhân vật chính, các ngươi nếu là có này cái thực lực, đừng nói tại công ty như vậy được hoan nghênh, đi tới chỗ nào ai không được gọi ngươi một tiếng tỷ. Một bộ chuyện đồng nhân với vô số các thế giới khác nhau, với vô số cuộc phiêu lưu kỳ thú, nếu cảm thấy thích thú, hãy ghé qua. Chương 284, luận ảnh đế hấp kim khủng bố trình độ 2. Nghe Lan tỷ kể Lâm Viễn tiến vào công ty sau sự tình, trung quanh luyện tập sinh nhóm con mắt bên trong tựa hồ cũng lóe lên dị dạng quan mang. Xem luyện tập sinh nhóm một mặt sùng bái bộ dáng, Lan tỷ trong lòng đã thỏa mãn lại cực kỳ hối hận, nàng hối hận sự tình không là khác, chính là trước kia Lâm Viễn cấp chính mình ký tên sự tình. Lúc trước Lâm Viễn cấp chính mình ký tên sau, nàng cũng không lâu lắm liền bán đi, giá cả không tính thấp, hơn 1 vạn khối tiền. Nhưng bây giờ quay đầu nhìn xem, như quả thừa dịp đối phương bắt lại ảnh đế thời điểm lại bán đi, giá cả kia ít nói cũng 8, 9 vạn chính là đến 10 vạn a. Nghĩ tới đây, nàng nhiều lần nghĩ muốn cấp chính mình một bạn hai, đây quả thực là máu mụ thua thiệt. Cũng tại trước đài tiểu tỷ tỷ một bên hưởng thụ tân nhân thổi phồng, một bên hối hận không kịp lúc. Lâm Viễn thì ngồi tại văn phòng bên trong nghiêng chân, không có người khác quấy rầy, hắn ngược lại là cảm thấy rất ưu tú. Đương nhiên, quan trọng nhất còn có một điểm, kia liền là Tống Tổ Nhi chính tại văn phòng bên trong cấp chính mình bưng trà đổ nước cùng xoa bóp phục vụ, cuộc sống này, đừng đề cập có nhiều thoải mái. Chỉ là này hài lòng sinh hoạt mới vừa vặn hưởng thụ không bao lâu, Lý tổng liền gõ cửa đi đến. Xem đến Lý tổng vào văn phòng, Lâm Viễn cũng là mau đem khoác lên bàn bên trên chân để xuống. Lý tổng thấy thế nói, "Không có việc gì Lâm Viễn, ngươi như thế nào thoải mái liền như thế nào ngồi." Nói, đem bên cạnh ghế chịu ra tới, sau đó ngồi tại Lâm Viễn bên cạnh. Như quả này một màn bị bên ngoài tân nhân xem đến sau, các nàng nhất định sẽ giật nảy cả mình, Lý tổng tốt xấu cũng coi là đường đường hỷ thiên phó tổng đi, nhưng đối phương tại Lâm Viễn trước mặt lại cùng cái tiểu đệ đồng dạng. Bất quá nghĩ đến Lâm Viễn hiện tại danh khí sau, các nàng cũng sẽ thoải mái. Lại nói Lý tổng, hắn ngồi xuống sau, cười rạng rỡ nói, "Lâm Viễn, chúc mừng ngươi bắt lại năm nay kim tức thưởng tốt nhất nam diễn viên, ngươi hiện tại nhưng là chúng ta công ty cái thứ nhất ảnh đế a." Theo Lý tổng mặt bên trên kia chất đầy thịt tươi cười không khó coi ra, hắn hiện tại đã cao hứng không biên giới. Đối với Lý tổng lời nói, Lâm Viễn cũng không dám kéo đại, vội vàng khách sáo nói, "Khách khí Lý tổng, có hôm nay này bức còn không phải công ty tài bồi." Lâm Viễn này lời nói có phải hay không xuất phát từ chân tâm, bọn họ hai người đều là lòng dạ biết rõ. Đối phương biểu diễn mấy bộ điện ảnh, có thể nói là cùng công ty một điểm đều kéo không thượng quan hệ, bọn họ Hỷ Thiên trừ tại tuyên truyền vận doanh thượng giúp một chút lấy bên ngoài, cung cấp Lâm Viễn trợ giúp có thể nói là ít càng thêm ít. Nhưng đối với Lý tổng tới nói, Lâm Viễn này cái thái độ liền là làm hắn đặc biệt hài lòng. Tại hài lòng thần sắc hạ, không chờ hắn mở miệng, Lâm Viễn lại chủ động mở miệng lên tới. "Lý tổng, có cái gì sự tình ngươi cứ việc nói thẳng đi." Lâm Viễn cũng không yêu thích quanh co lòng vòng, Lý tổng nếu này thời điểm tới tìm hắn, vậy khẳng định là có cái gì sự tình. Lý tổng thấy thế cười cười, cũng không dài dòng, đương hạ liền mở miệng nói ra, "Ta đây cứ việc nói thẳng, hôm nay mời ngươi tới công ty, một là ta nghĩ thỉnh ngươi cấp công ty nghệ nhân nhóm học một khóa, giáo giáo bọn họ hoặc là làm một cái diễn thuyết cấp bọn họ nâng nâng sĩ khí. Lại một cái đâu, liền là công ty vì chúc mừng ngươi bắt lại kim tức thưởng ảnh đế, tại gần đây bao hết cái tử lâu, nghĩ mời ngươi ăn cái cơm." Đương nhiên không có vấn đề. Nghe được Lý tổng thỉnh cầu, Lâm Viễn không nói hai lời liền đáp ứng xuống. Dù nói thế nào hắn hiện tại cũng là Hỷ Thiên kỳ hạ nghệ nhân, cũng không thể hôm qua cầm xong ảnh đế, hôm nay liền đuổi nghịch hàng hiệu đi. Này nếu như bị buộc đi ra ngoài, chỉ sợ kế tiếp một cái tháng hot sẽ ập đều cùng hắn có quan hệ. Nghe được Lâm Viễn như thế làm tỉnh trả lời dứt khoát, Lý tổng rất hài lòng gật gật đầu, "Hảo, vậy ta đây liền đi thông báo công ty toàn thể nghệ nhân." Nói xong, Lý tổng liền bước nhanh rời đi, đi trên đường đều là xuân phong đắc ý. Tống Tổ Nhi xem Lý tổng rời đi sau, đương hạ đều miệng tích cô lên tới, "Sư huynh, ngươi đều còn không có giáo ta đây, sao có thể trước giáo mặt khác người đâu, chẳng lẽ ngươi không sợ giáo ra đồ đệ, thấy chết đói sao?" Lâm Viễn Bạch này nha đầu liếc mắt một cái, không có trả lời, đứng dậy đi theo Lý tổng đằng sau đến công ty nghệ nhân luyện múa phòng bên trong. Này bên trong có thể nói là công ty lớn nhất gian phòng, nhưng là theo công ty sở hữu nghệ nhân đến nơi này, lập tức liền tỏ ra chen chúc không thiếu. Đám người chen chúc hạ, Lý tổng cũng làm cho các tự tử mấy người bắt đầu mang hảo chính mình nghệ nhân, không bao lâu rối bời tràng diện liền trở nên ngay ngắn trật tự, hết thảy sẵn sàng sau, hắn đầu tiên là lấy tổng giám đốc thân phận tại đài bên trên nói mấy câu nói, ngay sau đó liền vào chủ đề nói, "Hảo, ta liền không nói thêm cái gì, kế tiếp cho mời chúng ta Hỷ Thiên cái thứ nhất thu hoạch được ảnh đế danh hiệu nghệ nhân, Lâm Viễn, Lâm tiên sinh cấp đại gia nói mấy câu, đại gia hoan. Nên. Theo Lý tổng mở miệng sau, luyện múa phòng bên trong lập tức vang lên một phiến kịch liệt tiếng vỗ tay. Đối với Lâm Viễn sau đó phải nói cái gì, nói thật, này đó nghệ nhân nhóm còn thật cũng không thèm để ý, các nàng chỉ là tại xem có thể hay không thừa dịp này cái cơ hội cùng Lâm Viễn dính líu quan hệ, chỉ cần có thể cùng đối phương nhắc lên một chút quan hệ, như vậy hôm nay liền đến đối. Chỉ là các nàng có ý đồ mưu lợi rất nhanh liền thất bại. Bởi vì Lâm Viễn thuần túy chính là vì ứng phó công tác, chỉ nghe hắn chậm rãi mở miệng lên tới. Chúng ta công ty nghệ nhân có ca hát, có quay phim, các phương diện đều có, ta tại mặt khác phương diện cũng không hiểu rõ, cho nên hôm nay sẽ dạy cho phương diện đóng kịch sự tình. Nghe được Lâm Viễn này lời nói sau, mấy tên nữ diễn viên đối với người khác một mặt hâm mộ ánh mắt chúng cử khởi tay. Lâm Viễn ca, ta gần nhất có một trận cảm tình diễn, luôn cảm giác thay vào không đi vào, có thể giáo giáo ta sao? Ta có một trận mẹ chồng nàng dâu mắng nhau diễn, đạo diễn nói ta cảm tình không đúng chỗ, Lâm Viễn ca ngươi có thể giúp ta nhìn xem sao? Lâm Viễn lão sư, ta đằng sau có một trận diễn. Xem đến nữ diễn viên đều như vậy xung phong nhận việc, công ty số lượng không nhiều mấy tên nam diễn viên cũng là đem chính mình vấn đề nói ra. Lâm Viễn đầu tiên là cho các nàng nói một chút biểu tình biến hóa, cùng nhân vật lý giải phương diện biểu diễn kỹ xảo, sau đó theo vừa mới nhấc tay nhân trung thiêu hai vị ra tới, để các nàng đem các tự trình diễn một lần. Tại xem xong các nàng kia vụng về biểu diễn sau, Lâm Viễn chỉ cảm thấy chính mình vừa mới hoàn toàn là tại phí lời. Lâm Viễn ca, chúng ta có thể cùng ngươi hảo hảo học một ít diễn kỹ sao? Đúng thế, chúng ta không sợ chịu khổ, cho dù mỗi ngày luyện đến thực muộn đều có thể. Kia hai danh nữ diễn viên thừa dịp chính mình mới vừa biểu diễn xong, nhanh lên cùng Lâm Viễn bộ khởi gần như, nếu là Lâm Viễn đáp ứng, các nàng liền là chim sẻ biến vương hoàng. Đương nhiên có thể. Không đợi Lâm Viễn nói xong, nghe được này bốn chữ trả lời sau, kia hai danh nữ diễn viên vui sướng trong lòng lập tức lộ rõ trên mặt. Ta này bên trong có hai cái ban đầu ở hành điểm nhận biết quần đầu điện thoại, ta đem các ngươi để cử đi qua, chờ cái gì thời điểm theo quần đặc biệt diễn đến đại đặc biệt, cơ bản liền có thể xuất sư. Nữ diễn viên, Hà tỷ, Lý tổng, toàn thể nghệ nhân. Theo Lâm Viễn này lời nói rơi xuống, sở hữu người đều mở bức, liền tại vừa rồi các nàng sở hữu người đều cho rằng đối phương là thật muốn giáo đối phương diễn kịch, thật không nghĩ đến đối phương tới như vậy vừa ra. Đương nhiên, có người mộng bức có người vui vẻ, tỉ như Tống Tổ Nhi, nhất bắt đầu nàng nghe đến đó thời điểm, trong lòng còn có chút khó chịu, nhưng sau khi nghe xong, nàng kém chút không kèm được cười lên tới. Cũng tại toàn trường xấu hổ thời điểm, Lý tổng thấy thế mau chạy ra đây dàn xếp, Lâm Viễn lao sư vẫn là trước sau như một yêu thích mở vui đùa, vừa mới Lâm Viễn lao sư giáo đổ vật các ngươi hạ đi chính mình suy nghĩ, này bên trong liền không nói nhiều, vì chúc mừng Lâm Viễn lão sư bắt lại ảnh đế, hôm nay công ty toàn thể nhân viên thả nửa ngày nghỉ. Đến bên cạnh Túy Hiên lâu ăn cơm chúc mừng. Nghe được Lý tổng này lời nói sau, xấu hổ cũng tiêu trừ không thiếu, tại chàng đám người cũng là phát ra một trận reo hò. Một bộ chuyện đồng nhân với vô số các thế giới khác nhau, với vô số cuộc phiêu lưu kỳ thú, nếu cảm thấy thích thú, hãy ghé qua. Chương 285, luận ảnh đế hấp kim khủng bố trình độ 3. Đương nhiên, các nàng reo hò chủ yếu nguyên nhân còn là bởi vì các nàng biết, tại này bên trong bọn họ không có cơ hội cùng Lâm Viễn chấp đối, chờ một lúc ăn cơm mời rượu thời điểm, không phải có cơ hội sao? Hôm nay cái ý tưởng, tại chàng nghệ nhân nhóm cũng là nhao nhao nhanh lên về đến các tự gian phòng. Thừa dịp bữa tiệc còn chưa có bắt đầu, trước tiên trang điểm một phen. Túy Hiên lâu tiểu lâu bên trong, làm vì lần này tiệc rượu nhân vật chính, Lâm Viễn tự nhiên là ngồi vào Lý tổng bọn họ một bàn. Ngay cả Hà tỷ cũng là ngồi tại Lâm Viễn bên cạnh vị trí. Tại Lý tổng nói xong thao thao bất tuyệt khách sáo lời nói sau, không thiếu quản lý người cũng là mang theo thủ hạ nghệ nhân lại đây hướng Lâm Viễn mời rượu. Qua ba lần rượu, Lý tổng đột nhiên đứng lên, trịnh trọng kỳ sự tuyên bố, dựa vào này cái yến hội, ta cấp đại gia tuyên bố một cái sự tình, Ninh Lạc Hà nữ sĩ bởi vì gần đoạn thời gian biểu hiện tốt đẹp, kinh công ty quyết định để cho nàng tới đảm nhiệm quản lý bộ bộ trưởng. Nghe được này lời nói sau, mặt khác bàn bên trên quản lý người nhao nhao quăng tới hâm mộ ánh mắt. Đây chính là quản lý bộ bộ trưởng, tại Hỷ Thiên công ty đều có thể tính là tam bả thủ vị trí, không chỉ có tại công ty thượng chen mồm vào được, ngay cả thù lao cũng là mắt trần có thể thấy phiên gấp mấy lần. Cái gì gần đoạn thời gian biểu hiện tốt đẹp, đây đều là nói nhảm. Muốn không là Lâm Viễn bắt lại ảnh đế, Ninh Lạc Hà liền là lại mang ra hai cái một tuyến minh tinh, này quản lý bộ bộ trưởng vị trí cũng không nhất định rơi xuống nàng đầu bên trên. Bất quá hắn nhóm cũng chỉ có thể tại trong lòng hâm mộ, ai bảo bọn họ thủ hạ nghệ nhân không có giống Lâm Viễn loại này bản sự đâu. Ninh Lạc Hà cũng là không nghĩ tới công ty sẽ có này loại an bài. Bất quá nghĩ lại, lập tức liền rõ ràng, công ty này hoàn toàn là có qua có lại, tại hướng Lâm Viễn lấy lòng. Nghĩ tới đây, Ninh Lạc Hà cũng là có chút cảm kích xem Lâm Viễn liếc mắt một cái. Ăn xong giữa trưa chúc mừng yến sau, Lâm Viễn vốn dĩ còn chuẩn bị về nhà nghỉ ngơi, kết quả trực tiếp bị Hà tỷ cấp kéo về công ty, nói là có quan trọng sự tình cùng hắn thương lượng. Chờ đến công ty, đem văn phòng phòng cửa khóa thượng sau, Hà tỷ này mới mở miệng nói ra, kế tiếp sắp xếp hành trình đắc toàn bộ lật đổ một lần nữa định ra. Tất cả đều thoái thác. Lâm Viễn có chút kinh ngạc. Kỳ thật hắn kế tiếp cũng không có cái gì sắp xếp hành trình, chỉ có một bộ Tầm Long Quyết còn chờ khai mạc. Hơn nữa Tầm Long Quyết chính mình đều đã đáp ứng hoàn bột, đồng thời ký xong hợp đồng, hiện tại thoái thác, liền tính là công ty yêu cầu, Lâm Viễn cũng sẽ không đáp ứng. Xem đến Lâm Viễn kia kinh ngạc biểu tình sau, Hà tỷ lập tức liền rõ ràng hắn là hiểu lầm, nhanh lên giải thích nói, yên tâm, ngươi hiện tại đường kỳ không thay đổi, chỉ là kế tiếp an bài phải lần nữa tới định, vốn dĩ này đó ngày có không ít đạo diễn lại đây dò hỏi ngươi kế tiếp đường kỳ, ta còn cấp ngươi lưu ý hai cái, hiện tại xem ra là không dùng được. Nguyên nhân rất đơn giản, tại chưa bắt lại kim tức thưởng tốt nhất nam diễn viên này cái thưởng phía trước, Lâm Viễn một bộ phim cắt xê còn tại 1500 vạn tả hữu. Thậm chí nếu là gặp được danh đạo đạo diễn điện ảnh, cắt xê còn sẽ lại thấp một chút, rốt cuộc này loại điện ảnh chất lượng bình thường đều có thể được đến bảo đảm. Nhưng là hiện tại không đồng dạng. Giống như hoàng bột này dạng thành danh đã lâu ảnh đế, cắt xê đã đến 3000 vạn. Lâm Viễn mặc dù cách Hoàng Bột, Vương Bảo Cường này loại ảnh đế kém nhất định khoảng cách, nhưng cát xê này phương diện lại là thiếu không có bao nhiêu, chỉ bằng bắt lại kim tức thưởng tốt nhất nam nhân vật chính này cái giải thưởng, kế tiếp cát xê ít nhất liền phải lại hướng lên để cái 500 vạn. Không chỉ có như thế, tại Lâm Viễn trở thành ảnh đế sau, đối với điện ảnh chất lượng cũng phải hào hào khống chế. Không nói tiếp điện ảnh chất lượng phải có bao nhiêu hảo, nhưng ít ra không thể là lạc phiến, giống như phía trước tiểu tứ này loại điện ảnh, cho dù Hà tỷ nghe được đối phương 3000 vạn cát xê sau, cũng sẽ không chút do dự cự tuyệt. Liền lấy phát ca tới nêu ví dụ tử, dựa vào bến Thượng Hải bạo hỏa phát ca nhất bắt đầu tiến quân giới điện ảnh, bởi vì không tiêu kịch bản, dẫn đến tại lúc đầu quay chụp vẽ xem phim phòng không có một bộ có thể đem ra được, bị người diễn xưng là phòng bán vé độc dược. Cho dù là phát ca diễn kỹ không cái gì vấn đề, nhưng trở ngại phát ca chụp điện ảnh danh tiếng vấn đề, dẫn đến trong lúc nhất thời rất nhiều điện ảnh đạo diễn đều có điểm không dám tìm phát ca đóng phim. Rốt cuộc phát ca cát xê như vậy cao, lại không có tương ứng phòng bán vé lực hiệu triệu, là cái đạo diễn cũng sẽ ở trong lòng cân nhắc một chút. Thằng đến đằng sau bắt đầu biểu diễn anh hùng bản sắc này loại có chất lượng điện ảnh, phát ca danh tiếng mới dần dần hảo chuyển trở về, này mới có đằng sau song thứ hai thành Hương Giang điện ảnh hoàng kim thời đại. Tại này cái vết xe đổ chi hạ, Lâm Viễn tự nhiên cũng phải chú ý. Bằng không vì cát xê tùy ý tiếp lạn phiến quay phim lời nói, hắn này cái ảnh đế danh hiệu chỉ sợ tại vòng bên trong cũng đáng không được mấy cái tiền. Biết được này cái nguyên nhân, Lâm Viễn tự nhiên cũng là không có bất luận cái gì ý kiến, rốt cuộc cái này cùng chính mình lợi nhuận có quan hệ, chính mình lại có cái gì lý do đi cự tuyệt đâu. Cũng tại cái này sự tình xử lý xong sau, Lâm Viễn cũng là nhịn không trụ mở miệng dò hỏi, "Hà tỷ, lần trước kia cái phòng làm việc sự tình." Bản làm việc phòng sự tình hắn cũng không tính cấp, rốt cuộc lúc ấy chính mình đường kỳ đều xếp đầy, mỗi ngày trừ quay phim, liền là tại đóng phim đường bên trên, nào có ở không quản phòng làm việc sự tình a. Nhưng là hiện tại không đồng dạng. Hắn bắt lại này giới kim tức thưởng ảnh đế, kế tiếp tìm hắn quay phim nhà tư sản khẳng định không thiếu. Nhưng vấn đề là hắn chỉ có một người, phân thân thiếu phương pháp, chẳng lẽ còn có thể một cái người hảo mấy cái kịch tổ chạy tới chạy lui hay sao? Cùng này đem này đó tài nguyên lãng phí, còn không bằng mau chóng đem phòng làm việc cái này sự tình làm tốt, sau đó đem này đó tài nguyên tặng cho phòng làm việc hạ nghệ nhân. Đương nhiên, chính yếu nguyên nhân còn là Lâm Viễn hiện tại không có tiền. Một căn biệt tự, trực tiếp đem hắn phía trước tích xúc tất cả đều lấy hết, mở phòng làm việc sau, vừa vặn có thể đem những cái đó lãng phí tài nguyên chuyển đổi thành lợi ích. Tiếp theo lấy phòng làm việc danh nghĩa đối ngoại tiếp nghiệp vụ, hắn cái người lao động thù lao sở đắc liền biến thành cái người vốn riêng xí nghiệp kinh doanh sở đắc, hai người thuế suất bất đồng, hắn được đến thù lao cũng sẽ đề cao không thiếu. Bởi vậy, hắn nghĩ thừa dịp hiện tại hắn có không, mau đem phòng làm việc cái này sự tình cùng nhau giải quyết rất tới. Nghe được hắn lời nói, Hà tỷ thì bình đạm nói, này sự tình cùng Lý tổng nói chuyện, hẳn là không cái gì vấn đề. Tại nàng nhìn lại, Lâm Viễn hiện tại cùng công ty còn có 8 năm hiệp ước, liền tính mở phòng làm việc cũng quấn không mở công ty, chẳng qua là tương đương với công ty bên trong một cái độc lập bộ môn, chuyên môn phụ trách tuyên truyền phương diện sự tình, về phần phòng làm việc mặt khác sự tình, tất cả đều từ Lâm Viễn tự hành phụ trách. Nói, Hà tỷ đem tay bên trong đồ vật để qua một bên, trực tiếp mang Lâm Viễn đến Lý tổng mới văn phòng bên trong. Nhìn thấy Lâm Viễn cùng Ninh Lạc Hà gõ cửa đi vào sau, Lý tổng cũng là nhiệt tình chào hỏi, "Lâm Viễn, Lạc Hà, tìm ta có cái gì sự tình sao?" Lâm Viễn cũng không có nói thẳng, mà là đánh giá liếc mắt một cái Lý tổng mới văn phòng, mở miệng trêu chọc lên tới, "Lý tổng, này đều đổi mới văn phòng a. Nhờ ngươi hưởng phúc, từ tổng lên tới quang tuyến vui chơi giải trí này khối đương phó tổng đi, này vị trí để trống, liền đến phía ta." Lý tổng nói khởi cái này sự tình thời điểm, mặt bên trên cũng là lộ ra khó có thể che giấu tươi cười. Ai cũng không nghĩ tới, bọn họ Hỷ Thiên công ty kỳ hạ nghệ nhân lại đột nhiên nhảy ra cái ảnh để tới. Cái gọi là nghệ nhân đắc đạo gà chó lên trời, cái này từ ngữ để hình dung hiện tại tình huống lại chuẩn xác bất quá. Tùy tiện hàn huyên hai câu sau, Lâm Viễn này mới đi thẳng vào vấn đề nói, "Lý tổng, chúng ta là nghĩ lại đây tâm sự thành lập cái người phòng làm việc sự tình." Thành lập cái người phòng làm việc. Lý tổng mặt bên trên thiểm quá một tia kinh ngạc, lập tức lộ ra một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng. Một bộ chuyện đồng nhân với vô số các thế giới khác nhau, với vô số cuộc phiêu lưu kỳ thú, nếu cảm thấy thích thú, hãy ghé qua. Chương 286, luận ảnh đế hấp kim khủng bố trình độ, 4. Cái này lại không là cái gì hiếm lạ sự tình, sớm tại 2005 năm thời điểm, Hoa Nghị huynh đệ bắt đầu tay làm nghệ nhân phòng làm việc, chẳng qua là lúc đó nghệ nhân phòng làm việc còn không đủ hoàn thiện, chỉ là đem nghệ nhân đương thành phẩm bài chế tạo tuyên truyền. Hiện tại nghệ nhân phòng làm việc càng giống là một cái cỡ nhỏ giải trí công ty. Chẳng qua là lấy phòng làm việc danh nghĩa đối ngoại ký kết hợp đồng, tiếp nhận hạng mục ghi mục hóa đơn, so công ty người mẫu hoặc giả cái người ký hợp đồng muốn tiện lợi nhiều, nghệ nhân cũng có càng nhiều quyền tự chủ tuyển chọn thương diễn hoạt động. Đối với Lâm Viễn tới nói, thành lập cái người phòng làm việc hiển nhiên là trăm lợi không một hại. Ta này bên trong khẳng định là không có vấn đề, bất quá cái này sự tình khẳng định vẫn là muốn cùng ban giám đốc thương lượng một chút, ta một cái người không làm chủ được. Lý tổng thực sảng khoái biểu đạt chính mình thái độ. Đối với hắn mà nói, Lâm Viễn thành lập cái người phòng làm việc hoàn toàn không gì đáng trách. Nghiêm chỉnh mà nói bọn họ Hỷ Thiên công ty tới nói cũng không có cái gì tổn thất, đơn giản là Lâm Viễn thành lập cái người phòng làm việc sau này cũng không cần tiếp công ty an bài điện ảnh hoặc giả hoạt động thương nghiệp. Liên tính Lâm Viễn không thành lập cái người phòng làm việc, bọn họ Hỷ Thiên chẳng lẽ liền có thể yêu cầu Lâm Viễn này cái ảnh đế đi tiếp cái gì lạ phiên sao? Cân nhắc đến này điểm, Lý tổng tự nhiên là không có ý kiến, nhưng công ty liền là công ty, mọi thứ đều muốn thân thỉnh, này là nhất cơ bản quy củ. Kết quả là, Lý tổng rất nhanh tiếp tục bổ sung, còn có mặt khác cái gì sự tình sao? Nếu không có nói, ta cái này đem cái này sự tình cùng ban giám đốc thương lượng một chút. Lâm Viễn nghĩ, tạm thời cũng không có mặt khác sự tình, đương hạ khách khí nói, kia liền phiền phức Lý tổng. Đánh xong chào hỏi, Lâm Viễn cùng Ninh Lạc Hà cũng đứng dậy rời đi. Chờ hai người đi sau, Lý tổng cũng là không có một chút hàng hồ, trực tiếp đem cái này sự tình thượng báo cấp ban giám đốc. Hiện tại đối với Lý tổng tới nói, công ty hết thể sự vụ trên cơ bản đều là lấy Lâm Viễn vì trọng, một câu nói, ai để người ta là ảnh đế đâu. Tại này cái tâm tính hạ, Lý tổng làm việc hiệu suất liền thập phần khoa trương. Mới ngắn ngủi thời gian nửa tiếng, Lý tổng liền phát tới tin tức, nói ban giám đốc đồng ý Lâm Viễn thành lập cái người phòng làm việc sự tình, đồng thời sẽ theo công ty điều mấy tên đắc lực trợ lý cùng thợ trang điểm, tính là giúp hắn đem phòng làm việc thành viên tổ chức chuẩn bị cho tốt, về phần này đó người tiền lương thì là từ Lâm Viễn chính mình phụ trách. Này nhất ba, có thể nói Hỷ Thiên tính là làm thực hảo. Hà tỷ nghe đến đó cũng là nhịn không trụ lắc đầu cảm khái. Lâm Viễn đối này cái an bài cũng là cực kỳ hài lòng. Hài lòng thời điểm, hắn cũng là chịu không tại với bộ bên trên biên tập một cái động thái, đem chính mình chính thức cái người thành lập phòng làm việc sự tình tuyên bố ra tới. Lấy hắn hiện tại lưu lượng, hấp dẫn một ít 3 tuyến hoặc giả 4 tuyến minh tinh gia nhập cũng không thành vấn đề, về phần 1-2 tuyến minh tinh, Lâm Viễn tự nhận là hắn còn không có như vậy đại mị lực. Phát xong ấy bộ động thái sau, Lâm Viễn xem liếc mắt một cái chính tại vội vàng trở về tin tức Hà tỷ, "Hà tỷ, ngươi như vậy bận rộn, ta sẽ không quấy rầy, về trước đi." "Trở về? Ta ngồi ở chỗ này làm việc cho ngươi, ngươi còn yên tâm thoải mái nói ra về trước đi" này loại lời nói. Hà tỷ bạch Lâm Viễn liếc mắt một cái, tức giận nói, "Ngươi không thừa dịp hiện tại ảnh đế nhiệt độ nắm chặt kiếm tiền, còn muốn trở về ngủ ngon đâu." Nghe được Hà tỷ này lời nói sau, hắn không khỏi cười xấu hổ cười, "Đừng nói, Lâm Viễn còn thật là này cái tính toán." Bất quá hắn nghĩ nghĩ, Hà tỷ lời nói cũng không có bất kỳ tật xấu gì, mắng cũng đúng. Hắn hiện tại vừa mới bắt lại Thượng Hải Quốc tế điện ảnh tiết kim tức thưởng ảnh đế, không thừa dịp hiện tại mạng bên trên nhiệt độ chính thịnh thời điểm kiếm tiền, chẳng lẽ lại chờ chính mình về sau lạnh, không người hỏi thăm thời điểm lại nghĩ đến kiếm tiền. Nghĩ tới đây, Lâm Viễn lập tức liền bỏ đi trở về chung cư ý nghĩ, Hà tỷ nói đúng, hiện tại còn là kiếm tiền quan trọng. Theo tối hôm qua đến hiện tại, hết thảy có 12 cái đạo diễn tìm ngươi quay phim, này bên trong 3 cái là phim truyền hình, 9 cái là đóng phim, các xê đều không thấp, chỉ là chất lượng này. Hà tỷ lời nói không có nói xong, Lâm Viễn cũng rõ ràng nàng cái gì ý tứ. Hàng năm có thể cạnh tranh phòng bán vé điện ảnh tối đa cũng không đến 50 bộ, nhưng chiếu lên điện ảnh lại có 300-400 bộ. Nói cách khác tùy ý chọn lục bộ điện ảnh, này bên trong 5 bộ điện ảnh đều là lạ phiến, mà lại là này loại không có cái gì phòng bán vé lạ phiến. Về phần này loại lạ phiến vì cái gì có người đầu tư, không cần phải nói đại gia cũng đều lòng dạ biết rõ. Chỉ là làm Lâm Viễn không nghĩ tới là, theo Hà tỷ này ngựa khí tới xem, 9 bộ điện ảnh bên trong thế mà không có một bộ phim chất lượng quá quan. Này ít nhiều có chút không hợp thói thường. Hà tỷ túi đầu xem liếc mắt một cái đối phương báo giá, sau đó nói, phim truyền hình bên trong có một bộ ngược lại là có thể suy tính một chút, cắt xê 4000 vạn, hết thảy 36 tập. Phúc. Lâm Viễn nghe được này phiến thù sau, miệng bên trong còn chưa kịp uống xong nước trực tiếp liền phun tới. Nhiều ít? 4000 vạn. Mặc dù Lâm Viễn biết chụp phim truyền hình thực kiếm tiền, nhưng một tập cắt xê liền có hơn 100 vạn, này phía đầu tư không sẽ là làm từ thiện đi. Hà tỷ bạch Lâm Viễn liếc mắt một cái, nhả danh lên tới, đại kinh tiểu quái cái gì, nhân gia này còn là xem ngươi không như thế nào biểu diễn phim truyền hình duyên cơ đâu. Bất quá này bộ phim truyền hình khả năng cùng phía sau ngươi điện ảnh có điểm đụng thời gian, này điểm ngươi đắc cân nhắc. Không cần cân nhắc, vẫn là thôi đi. Lâm Viễn không chút do dự, trực tiếp trả lời nói. Thấy Lâm Viễn cự tuyệt như vậy quả đoán, Ninh Lạc Hà cũng biết Lâm Viễn là bởi vì đáp ứng Hoàng Bột muốn biểu diễn Tầm Long Quyết nguyên nhân, cho nên cũng không lại nhiều đề, mà là kéo lấy con chuột, đem chính mình làm bảng biểu dẹp đi mà dưới. Lúc đó tại liền còn thừa lại quảng cáo cùng đại diện, báo giá từ cao xuống thấp phân biệt là Liễu Liễu Mai 3000 vạn, Bách Sự Cọ Cạ Cọ Lạ 2800 vạn, Chuyện Vui Khoai Tây Chiên 2000 vạn. Mỗi khi Hà tỷ báo ra giá cả, Lâm Viễn miệng đều kìm lòng không được nối rộng ra mấy phân. Cho dù là báo giá thấp nhất quảng cáo, giá cả cũng tại 1200 vạn, nên biết nói lúc ấy chụp Mỹ bang mặt phẳng quảng cáo, tiền quảng cáo cũng mới 600 vạn. Mặc dù cùng lúc ấy so với tới, hắn hiện tại nhân khí đích thật là muốn cao hơn lúc ấy không thiếu, nhưng này không khỏi cũng quá mức khoa trương chút. Hà tỷ, này giá cả xác định không có sai sao? Lâm Viễn có chút khó có thể tin. Nhà tư bản không kiếm tiền, bắt đầu làm từ thiện. Nếu là ngươi chưa bắt lại kim tức thưởng lời nói, này giá cả đích xác có vấn đề, nhưng lấy hiện tại nhân khí tới xem, này đó giá cả còn tính hợp lý đi. Hà tỷ thấy Lâm Viễn vẫn còn có chút không tin, mở miệng giải thích, ngươi cũng không nghĩ một chút, như vậy nhiều minh tinh bên trong, một năm trở thành ảnh đế bao nhiêu, nếu là ảnh đế đều không kiếm được tiền, kia mặt khác diễn viên còn có động lực sao? Nghe Hà tỷ như vậy một giải thích, Lâm Viễn lập tức rõ ràng không thiếu. Khó trách diễn viên phần lớn đều là lấy ảnh đế vì phấn đấu mục tiêu, bắt lại ảnh đế, không liền trực tiếp được cả danh và lợi sao? Như thế nào dạng, hiện tại còn nghĩ trở về chung cư ngủ sao? Lâm Viễn lắc đầu, không được, ta đột nhiên cảm thấy chính mình hiện tại hảo giống như không mệt mỏi. Kia nghĩ hảo tiếp kia mấy cái quảng cáo sao? Hà tỷ hỏi nói, đồng thời đem tay thả đến bàn phím bên trên, chuẩn bị đem Lâm Viễn nghĩ muốn tiếp quảng cáo nhớ kỹ. Tiểu hài tử mới làm lựa chọn, mà ta đã là cái thành thục trưởng thành người, cho nên ta tất cả đều muốn. Đương Hà tỷ mặt, Lâm Viễn làm một cái từ Cẩm Khương lão sư ta tất cả đều muốn động tác. Hắn lại không đốc, lão thiên gia đều đem cơ hội kiếm tiền đặt tới hắn trước mặt, hắn nếu là lại không trân quý, vậy thì có điểm không thể nào nói nổi. Sớm biết ảnh đế như vậy kiếm tiền, hắn hôm nay liền không tới công ty, trực tiếp đi chủ quảng cáo nhiều hảo. Nói không chừng hiện tại cũng đã có hơn mấy trăm vạn tiền quảng cáo rơi vào túi. Nghĩ tới đây, Lâm Viễn liền không nhịn được một trận tâm đau. Cảm nhận tình thương vĩ đại như núi của cha tại. Chương 287, tháng thiên con rể kỳ đồng vĩ. 1. Nhất định phải tiếp quảng cáo sau. Hà tỷ cũng là ngay lập tức cấp nhãn hiệu Phương đánh điện thoại. Điện thoại Hàn Huyên mấy câu, hai bên liền đạt thành hiệp nghị. Không bao lâu đối phương hợp đồng cũng là thông qua truyền thật phương thức rất mau đánh ấn đến Lâm Viễn tay bên trên. Đêm này đó đại diện ký kết hợp đồng xem một lần sau, Lâm Viễn cuối cùng biết vì cái gì này đó nhãn hiệu Phương sẽ cho ra như vậy cao đại ngôn phí. Tổng cộng 6 cái đại diện, này bên trong 4 cái là hình tượng đại diện, còn có 2 cái là tiêu tượng ảnh chụp trao quyền đại diện. Cái trước muốn tham dự số lượng nhất định mặt phẳng hình quảng cáo quay chụp, truyền hình điện ảnh hình quảng cáo quay chụp cùng nhãn hiệu hoạt động thương nghiệp chờ nội dung công việc, cái sau chỉ cần giống như phía trước quay chụp mỹ ban quảng cáo đồng dạng, chụp mấy chương mặt phẳng ảnh chụp làm vì quảng cáo sử dụng liền có thể. Duy nhất phải chú ý liền là, một minh tinh chỉ có thể độc nhất vô nhị làm cùng một hàng nghiệp bên trong một cái nhãn hiệu đại diện người, nói cách khác, Lâm Viễn Thành Bách Sự có cả có là đại diện người sau, cũng đã là Bách Sự hình dạng, cho dù hắn lại thích uống nhưng khẩu có cả có lạ, ở nơi công cộng cũng chỉ có thể uống đại diện Bách Sự có cả có lạ. Đương nhiên, đại diện thời gian qua kia liền không quan trọng. Hai loại đại diện thời gian đều tại 2 năm, về phần năm thứ 2 như quả muốn quay chụp mới quảng cáo lời nói, thù lao khác tính, như quả tiếp tục liền quải cái Lâm Viễn đại diện người tên, kia cũng sẽ không nhiều thành toán cái gì thù lao. Như vậy tính toán, tới tay đại ngôn phí tựa hồ cũng liền không như vậy khoa trương. Cùng 6 cái nhãn hiệu phương định hảo thời gian sau, Lâm Viễn cũng là về đến chung cư, chuẩn bị dưỡng đủ tinh thần, mau chóng đem đại diện sự tình giải quyết. Chỉ bất quá này đó quảng cáo giữa, trước hết chụp là Bách Sự có cả có lạ quảng cáo, mặc dù nó đại ngôn phí không là cao nhất, nhưng nhịn không trụ nhân ra cấp a. Tới gần năm Tết, vốn dĩ Bách Sự có cả có lạ là tính toán tiếp tục sử dụng năm trước chụp quảng cáo, kết quả vừa vận động tới Lâm Viễn bắt lại kim tức thưởng ảnh đế này cái sự tình, vì thế ôm thử một lần tâm thái, muốn để Lâm Viễn làm hình tượng của bọn nó đại diện người. Rốt cuộc Lâm Viễn biểu diễn điện ảnh, tại năm trước tuyệt đối là chịu đến trẻ tuổi người nhất trí khen ngợi, đồng thời còn cấp này đó người xem nhóm lưu lại khắc sâu ấn tượng. Bởi vậy, theo bọn hắn nghĩ, Lâm Viễn phấn ti quần thể, đồng dạng cũng là chúng nó Bách Sự có cả có lạ thụ chúng, tại này loại tình huống hạ, nếu là có thể mời đến Lâm Viễn làm hình tượng đại diện người, kia dĩ nhiên là không thể tốt hơn, liền tính Lâm Viễn không có đáp ứng, bọn họ cũng sẽ không có cái gì tổn thất. Chỉ là Bách Sự có cả có lạ kia bên cũng không nghĩ tới, Lâm Viễn này một bên ngày thứ 2 liền cho ra hồi đáp, cái này khiến bọn họ có chút kinh ngạc sau càng nhiều còn là vui vẻ. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra nói không chừng còn có thể tại Tết Xuân phía trước thay đổi mới chụp quảng cáo. Đương nhiên, đối với Bách Sự tới nói, hẳn là sẽ không xuất hiện bất kỳ vấn đề, rốt cuộc bọn họ quảng cáo quay chụp rất đơn giản. Liên làm một trận mười mấy giây gia đình đơn nguyên tình cảnh diễn, Lâm Viễn chỉ cần để hai bình Bách Sự có cả có lạ đi vào phòng, sau đó giả bộ như vui vẻ hòa thuận bộ dáng liền có thể. Không chút nào khoa trương nói, liền này loại quảng cáo, ngay bên trên tùy tiện tìm một người đi đường tới diễn đều hành. Chỉ là người qua đường biểu diễn lời nói, tối đa cũng liền mấy trăm khối tiền thêm cái cơ hội, Lâm Viễn lại có thể cầm tới 2800 vạn đại ngôn phí, này chính là ảnh đế hàm kim lượng. Thời gian trôi qua rất nhanh, thời gian trong nháy mắt liền đến quay chụp quảng cáo nhật tử. Quay chụp Bách Sự có cả có lạ, trên cơ bản không hoa bao lâu thời gian, trực tiếp liền là một điều qua, bất quá này cũng bình thường, Lâm Viễn tại tinh gia kịch tổ bên trong đều là một điều qua, chớ nói chi là một điều không có bất luận cái gì hàm kim lượng quảng cáo. Tại quay xong này điều quảng cáo sau, Lâm Viễn lại bổ mấy chương mặt phản chiếu, này cái đại diện liền tính hoàn thành. Trung gian nghỉ ngơi một ngày sau, ngay sau đó chụp là Lựu Lựu Mai đại diện quảng cáo. Đối với này cái quảng cáo, Lâm Viễn trong lòng kỳ thật là có điểm mâu thuẫn, nhưng nghề hà nhân gia cấp thực sự là quá nhiều, 3000 vạn đại ngôn phí, hơn nữa cũng không cần hắn tham dự cái gì thương diễn hoạt động. Duy nhất khuyết điểm liền là quảng cáo có chút tác tục. Quảng cáo bắt đầu, Lâm Viễn liền dùng các loại biểu tình cùng ngữ khí hỏi, "Ngươi không sao chứ? Ngươi không sao chứ?" Hỏi nửa ngày sau dẫn xuất chủ đề không có việc gì liền ăn Lựu Lựu Mai. Cuối cùng lại dùng một câu thực tẩy não giai điệu đem quảng cáo hát một lần. Này cái quảng cáo thực nhàm chán sao? Lâm Viễn cũng cảm thấy rất nhàm chán, bởi vì này cái quảng cáo liền lời kịch đều không có thay đổi. Cùng Dương Mật đại diện quảng cáo từ giống nhau như lúc, chỉ là quay chụp người đổi thành hắn mà thôi. Nhưng là người xem nhóm lại không thể ngăn cản này cái quảng cáo tại bọn họ đầu góc bên trong lưu lại khắc sâu ấn tượng. Hoa không sai biệt lắm một tuần thời gian, Lâm Viễn cuối cùng là đem tiếp 6 cái đại diện toàn bộ chụp xong, đại ngôn phí hết thảy một ước 1800 vạn. Nay còn là Lâm Viễn lần đầu cầm tới như vậy nhiều thù lao, so hắn phía trước chụp sở hữu điện ảnh đều muốn kiếm tiền. Chỉ là tại cùng công ty chia 5 năm sổ sách sau, lập tức liền rút lại đến 5900 vạn. Hảo tại cái người phòng làm việc đã thành lập, chỉ cần giao nộp 5% thuế, còn có thể còn lại 5600 vạn, này đã so hắn năm trước một năm thu nhập cao hơn, cho dù lại mua một căn biệt thự cũng là dư xài. Mắt thấy thẻ ngân hàng bên trong tiền tiết kiệm một lần nữa về tới 8 chữ số, trong lòng cũng là thực tế lại, đồng thời hắn lại không khỏi không cảm khái lên tới, lần này hắn cuối cùng là rõ ràng, khó trách rất nhiều minh tinh hồng lúc sau liền bắt đầu điên cuồng đại diện các loại sản phẩm. Đây quả thực là bạo lợi a. Cắt xê tại đại ngôn phí trước mặt, kia hai người căn bản không có bất luận cái gì so ý nghĩa. Chụp một bộ diễn, ít nói mấy tháng chính là đến nửa năm một năm, chụp một điều quảng cáo, chết no một ngày liền có thể giải quyết. Liên này cái tình huống hắn cũng có thể hiểu được vì cái gì như vậy nhiều người vì hỏa mà không từ thủ đoạn, không biện pháp, hắn cấp quá nhiều. Bất quá Lâm Viễn vẫn có chút lương tâm, hắn tiếp đại diện còn tận khả năng tất cả đều là có chất lượng bảo hộ đại nhãn hiệu, không giống có bộ phận minh tinh, hiển nhiên chính là muốn tiền không muốn mặt, sản phẩm chất lượng trước để một bên, quan trọng là đại ngôn phí hài lòng hay không, chỉ cần đại ngôn phí cấp nhiều, cái gì quảng cáo cũng dám tiếp. Đương nhiên, Lâm Viễn cũng sẽ không đi quản người khác, về phần này loại chuyện thất đức làm nhiều có thể hay không có báo ứng, càng không phải là bọn họ cân nhắc sự tình, hắn chỉ muốn quản hảo chính mình là được. Cũng liền tại Lâm Viễn chụp quảng cáo trong lúc, Trần Đô Linh nửa đường cấp Lâm Viễn đánh tới qua một cái điện thoại. Điện thoại nội dung rất đơn giản, liền là hắn xem đến Lâm Viễn tại Weibo bên trên phát biểu động thái, nói là thành lập cái người phòng làm việc, vì thế muốn hỏi một chút nàng có thể hay không gia nhập Lâm Viễn cái người phòng làm việc. Nghiêm chỉnh mà nói, Trần Đô Linh còn chưa không có chính thức bước vào giới giải trí. Cho dù là chụp thai trái này bộ điện ảnh sau, nàng đến hiện tại cũng còn không có gia nhập bất luận cái gì một nhà giải trí công ty, bất quá tại xem đến Lâm Viễn thành lập cái người phòng làm việc sau, này nha đầu cũng là lập tức liền động khởi tâm tư. Đối với này cái Trần Đô Linh này cái yêu cầu, Lâm Viễn trực tiếp liền đáp ứng xuống. Vốn dĩ theo lý thuyết, mặt khác nghệ nhân nếu là muốn gia nhập Lâm Viễn cái người phòng làm việc, đầu tiên còn đắc trước qua Hà tỷ kia một quan, nhưng Trần Đô Linh rốt cuộc cùng Lâm Viễn quen biết đã lâu, cũng không có nhiều quy củ như thế. Chỉ là Trần Đô Linh bây giờ còn chưa có tốt nghiệp, Lâm Viễn cũng không có nói gia nhập cái người phòng làm việc sau có cái gì an bài, phản ngược lại để nàng trước đi học cho giỏi, chờ năm nay tốt nghiệp sau lại đem trọng tâm thả đến này mặt trên tới. Chứ Trần Đô Linh, Tống Tổ Nhi kia nha đầu cũng là ầm ĩ phải thêm vào Lâm Viễn cái người phòng làm việc. Đối với cái này Lâm Viễn ngược lại là không có cự tuyệt, nhưng hắn cũng ấm áp nhắc nhở một chút, làm Tống Tổ Nhi chính mình đem Hỷ Thiên kia bên phí bồi thường vi phạm hợp đồng giao là được. Vừa nghe đến chính mình còn muốn giao hơn ngàn vạn phí bồi thường vi phạm hợp đồng, Tống Tổ Nhi trực tiếp liền bỏ đi này cái ý nghĩ, còn nói cái gì sư huynh muội tình yêu cũng rất không tệ, tạm thời còn là không cân nhắc văn phòng tình yêu. Nghe được này lời nói, Lâm Viễn có chút im lặng. Cảm nhận tình thương vĩ đại như núi của cha tại. Chương 288, tháng thiên con rể kỳ đồng vĩ. 2. Mà trừ này hai cái nha đầu bên ngoài, tạm thời ngược lại là không có mặt khác ba tuyến bốn tuyến minh tinh gia nhập hắn cái người phòng làm việc. Bất quá này cũng có thể hiểu được, mặc dù Lâm Viễn hiện tại nhân khí giá cao không hạ, hơn nữa còn là tân tấn ảnh đế, nhưng này loại nhiệt độ sẽ kéo dài bao lâu, không ai nói rõ được, tại tăng thêm Lâm Viễn lại không như thế nào thường xuyên lộ ra ánh sáng tại truyền thông trước mặt, dẫn đến này đó ba bốn tuyến minh tinh đều quyết định lại quan sát một đoạn thời gian. Này cái hiện tượng đối với Lâm Viễn tới nói, kỳ thật cũng không tệ lắm, hắn chỉ có một người, chỗ nào có như vậy nhiều thời gian đi vội như vậy nhiều sự tình a, như quả lập tức liền đến mấy chục cái ba bốn tuyến minh tinh, hắn kia bên trong có công phu đi quản như vậy nhiều sự tình. Cùng này bận bịu hôn thiên ám địa, đảo không bằng từ từ sẽ đến, này dạng lời nói chờ đằng sau vội vàng quay phim thời điểm, này đó sự tình còn có thể giao cho Hà tỷ xử lý, chính mình an tâm đương một cái vung tay trưởng quỹ quả thực không muốn quá tốt. Mang này cái ý tưởng, Lâm Viễn cũng thanh thản ổn định tại nhà bên trong lựa chọn nằm ngựa, chuẩn bị trước nghỉ ngơi mấy ngày. Nhưng lại tại hắn chuẩn bị nghỉ ngơi lúc, khác một bên, một trận bữa tiệc thượng. Trương Phong Nghị, Cao Á Lâm, Nô Cường Trương một đám lao hí cốt ngồi tại một cái bàn bên trên, trừ này đó lao hí cốt bên ngoài, còn có đạo diễn qua Sơn Cha Thụ Chi Luyến chứ danh đạo diễn Lý Lộ cùng với viết qua rất nhiều phản hủ tiểu thuyết biên tập Chu Mai Sâm. Bọn họ hôm nay tập hợp một chỗ, thảo luận liền một cái sự tình, đó chính là hắn nhóm sắp khai mạc mới phim truyền hình bên trong còn thiếu một cái nam nhân vật chính không định, mặc dù Minh Sắc yêu cầu nam nhân vật chính nếu là mới nhất đại thực lực phái diễn viên, nhưng Tư Phương cùng bọn họ này đó lao hí cốt còn là sản sinh khác nhau. Tư Phương này một bên nhận định muốn để Lục Ý biểu diễn này cái nam nhân vật chính, nhưng là Trương Phong Nghị cùng Cao Á Lâm này đó lao hí cốt lại là nghĩ muốn làm Lâm Viễn biểu diễn này cái nhân vật, ngay cả đạo diễn cùng biên tập cũng là thập phần tán đồng bọn họ cái nhìn. Nhưng hiện tại Tư Phương Minh Sắc yêu cầu nam nhân vật chính này cái vị trí là Lục Ý, bọn họ cũng không có cách, chỉ có thể tụ cùng một châu nghĩ phải thương lượng cái biện pháp. Đồng dạng làm vì phía đầu tư Cao Á Lâm có chút xấu hổ, đầu tiên cho thấy chính mình thái độ, ta đương nhiên là hy vọng Lâm Viễn lại đây biểu diễn Hầu Lượng Bình này cái nhân vật, chỉ là mặt khác phía đầu tư chết sống không đồng ý, nói Lục Ý làm nam nhân vật chính Dạ Tỉnh có bảo hộ, ta một cái người cũng không thể nói cái gì lời nói. Cái gì Dạ Tỉnh có bảo hộ, kia đều là nói bậy. Nếu là mấy năm trước nói này loại lời nói ta còn tin tưởng, ngươi xem tiểu Lục này 2 năm, tâm tư toàn đặt tại game số thượng, gần nhất chụp một bộ cái gì Tần Lục Minh Nguyệt, có chút thực lực phái bộ dáng sao? Trương Phong Nghị không khách khí chút nào nói. Hắn nói này lời nói cũng không sợ bị Lục Ý biết, liền tính Lục Ý tại hắn trước mặt, hắn cũng dám ngay ở như vậy nhiều người mặt phê bình Lục Ý. Vốn dĩ tân sinh đại thực lực phái bên trong diễn viên có thể đem ra được liền không có mấy cái, Lục Ý liền là bên trong một cái. Kết quả theo 1-2 năm đến hiện tại, Lục Ý trừ tham gia game show, cũng chỉ chụp một bộ tác phẩm, hơn nữa tại này bộ tác phẩm bên trong biểu hiện cũng là muốn khen cũng chẳng có gì mà khen, hồi lâu không có quay phim, diễn kỹ đều lui bước rất nhiều. Đây cũng là vì cái gì bọn họ lao hí cốt sẽ không cao hứng làm Lục Ý biểu diễn nam nhân vật chính nguyên nhân. Thấy Trương Phong Nghị này chỉ tiếp rèn sắt không thành thép bộ dáng, một bên Trương Chí dám theo sát bổ sung nói, muốn ta nói hay là phải mời Lâm Viễn biểu diễn Hầu Lượng Bình này cái nhân vật. Không sai, Lâm Viễn mặc dù không như thế nào chụp phim truyền hình, nhưng diễn kỹ kia là thực đánh thực, liền nói hắn gần nhất cùng Đoạn Dịch Hồng Quách Đào hai người chụp kia cái liệt nhật đốt tâm, ta đều mang bằng hữu đi dạp chiếu phim xem 2 lần. Nay tiểu tử diễn kỹ không sai, hơn nữa chăm chỉ, làm hắn tới không còn gì tốt hơn. Mấy tên lao hí cốt càng so sánh, càng là nghĩ muốn Lâm Viễn tới biểu diễn này bộ phim truyền hình nam nhân vật chính. Ở một bên nhìn hồi lâu diễn Ngô Cường Tơ y thế cười nói, mấy vị chứ không muốn khen. Giọng nói rơi xuống, Trương Phong Nghị mấy người cũng là đưa ánh mắt cùng nhau nhìn hướng Ngô Cường. Tâm nghĩ Ngô Cường chẳng lẽ còn có càng tốt lựa chọn hay sao? Còn là nói Ngô Cường cảm thấy Lâm Viễn kia tiểu tử diễn kỹ kỳ thật cũng liền bình thường. Ngô Cường xem đám người liếc mắt một cái, một bên dùng tay gõ mặt bàn nói, nhân ra Lâm Viễn tới hay không tới cũng còn là một cái vấn đề đâu, chúng ta này bên trong thương lượng nửa ngày, phía đầu tư kia bên là hảo hồ làm, nhưng vạn nhất người ta Lâm Viễn không tới đâu. Chúng ta này thương lượng có phải hay không có điểm quá sớm a? Nghe được này lời nói sau, Trương Phong Nghị chờ người vỗ đầu một cái, này mới phản ứng lại đây. Bọn họ tại này bên trong Hàn Huyên nửa ngày, đánh không thiếu bản tính, mắt thấy là phải làm ra quyết định, kết quả quyết định quyền là tại nhân gia Lâm Viễn tay bên trong, không là bạch thảo luận như vậy lâu sao? Trương Chí dám liếc mắt nhìn hai phía, do hỏi, các ngươi có ai nhận biết Lâm Viễn sao? Muốn nói nhận biết, kia tại chàng người khẳng định đều biết. Nhưng vấn đề là hiện tại muốn để Lâm Viễn biểu diễn bọn họ khai mạc này bộ phim truyền hình, tự nhiên là tìm cái quan hệ thuộc cùng Lâm Viễn trò chuyện cái này sự tình không thể tốt hơn. Cao Á Lâm nghĩ nghĩ, không có nói chuyện. Lần trước truyền hình điện ảnh Phong Vân lễ trao giải tiệc rượu thượng ngược lại là cùng Lâm Viễn nói qua mấy câu nói, hai người còn lẫn nhau lưu cái điện thoại. Nhưng muốn nói quan hệ, còn không bằng làm hắn nhi tử Lưu Tinh hỗ trợ hỏi một chút đâu. Chỉnh cái bàn ăn bên trên người xem một vòng, mắt lớn trừng mắt nhỏ. Nhất bắt đầu cho chuyện đều thật náo nhiệt, nói Lâm Viễn có nhiều a thích hợp này cái nhân vật, kết quả hiện tại đảo hảo, một cái quan hệ tốt điểm đều không có. Thấy không ai lên tiếng, Trương Phong Nghị này mới lên tiếng, nhận biết ta ngược lại là nhận biết, nhưng quan hệ không là đặc biệt thủ, nhân ra không thấy được cấp ta mặt mũi. Lần trước bác ảnh lớp huấn luyện thời điểm, hắn còn là Lâm Viễn khảo hạch lão sư, đối Lâm Viễn lúc ấy biểu hiện có thể nói là khắc sâu ấn tượng, tại biết Lâm Viễn diễn kỳ tình huống hạ, tự nhiên cũng là nghĩ làm Lâm Viễn biểu diễn hầu lượng bình này cái nhân vật, nhưng hắn cùng Lâm Viễn không quen, sợ người ta không đáp ứng, kia chính mình chẳng phải là thực xấu hổ. Đại gia đều là có mặt mũi người, ai nguyện ý mất mặt ta? Lão Trương, vậy ngươi còn chờ cái gì, gọi điện thoại đi hỏi một chút thôi. Đạo diễn Lý Lộ ở một bên giật dây lên tới. Dù sao Lục Ý hiện tại lại còn không có định ra tới, nếu là Lâm Viễn có thể tới, hắn này cái đương đạo diễn đến lúc đó lại cùng phía đầu tư nói chuyện, làm Lâm Viễn biểu diễn hầu lượng bình này cái nhân vật sẽ không có cái gì vấn đề. Trương Phong Nghị mặt lộ vẻ khó xử, hắn khẳng định là không nghĩ gọi cái này cuộc điện thoại. Không phải là không muốn Lâm Viễn biểu diễn hầu lượng bình này cái nhân vật, mà là hắn thực sự kéo không xuống này cái mặt. Nguyên nhân rất đơn giản, này bộ phim truyền hình cắt xê cao to đến mức nào nhà đều lòng dạ biết rõ, tổng đầu tư cũng liền mới một cái ức, 52 tập phim truyền hình, khấu trừ quay chụp quá trình bên trong tiêu tốn sau, còn đắc thanh toán 80 nhiều vị diễn viên thủ lao, liền tính Lâm Viễn là diễn viên chính, tới tay cắt xê chỉ sợ cũng chỉ có một mở đầu. Bọn họ này bang lão hí cốt đối cắt xê đảo cũng không nhìn trọng, chỉ cần thích hợp là được. Nhưng Lâm Viễn không giống nhau a. Nhân gia quản lý người kêu bên đều đã đem Lâm Viễn gần nhất cắt xê giá cả tuyên truyền đi, chỉnh cái giới giải trí ai không biết Lâm Viễn hiện tại cắt xê trướng. Đặc biệt là nhân gia mới vừa cầm ảnh đế, tuy tiện chụp một bộ phim đều là hơn 2000 vạn cắt xê. Kết quả hiện tại để người ta tới quay này loại thấp cắt xê phim truyền hình, như thế nào nghĩ đều cảm thấy Lâm Viễn sẽ không đáp ứng. Lão Trương, ngươi muốn không hỏi xem tình huống, vạn nhất người ta có ý tưởng đâu? Chúng ta nếu là không hỏi, phía đầu tư đến lúc đó một hai phải dùng lục ý, chúng ta cũng không có cách nào không là. Nghe đạo diễn Lý Lộ ở một bên giật dây, Trương Phong nghĩ, cuối cùng còn là khẽ cắn môi, bấm Lâm Viễn số điện thoại. Nhưng là hắn cũng trước tiên nói, nếu như đối phương không đáp ứng đại gia cũng đừng chê cười chính mình. Hắn như vậy nhất nói, đám người vội vàng biểu thị tuyệt đối sẽ không chê cười. Nghe được đại gia hứa hẹn, Trương Phong Nghị cũng đánh mở điện thoại miễn đề. Này bên trong người đều không là cái gì người ngoài, Lâm Viễn nếu là cự tuyệt, bọn họ cũng có thể nghe rõ ràng, đến lúc đó cũng không nên trách hắn Trương Phong Nghị không có mời được vị. Một bộ chuyện đồng nhân với vô số các thế giới khác nhau, với vô số cuộc phiêu lưu kỳ thú, nếu cảm thấy thích thú, hãy ghé qua. Chương 289, Thắng Thiên con rể kỳ đồng vĩ. 3. Điện thoại rất nhanh liền kết nối. Xem đã đến điện biểu hiện bên trên tên sau, Lâm Viễn còn có chút buồn bực, Trương Phong Nghị lao sư như thế nào sẽ đột nhiên gọi điện thoại tới cho hắn. Trong lòng mặc dù buồn bực, nhưng tay bên trên động tác lại là không chậm trễ chút nào, trực tiếp nhận nghe điện thoại, thả đến bên hai. "Uy, Trương Phong Nghị lao sư ngài hảo, gọi điện thoại cho ta là có cái gì sự tình sao?" "Lâm Viễn, ta tùy tiện đánh điện thoại lại đây không có quấy rầy đến ngươi đi." Trương Phong Nghị cũng không có trực tiếp đem mời hắn tới quay diễn sự tình nói ra. Rốt cuộc này không là dăm ba câu liền có thể nói rõ, nếu là Lâm Viễn đỉnh đầu có cái gì sự tình muốn nội, hắn này cùng nhân gia trò chuyện nửa ngày, không là ảnh hưởng nhân gia công tác sao? Lâm Viễn mở miệng giải thích, không có, ta hiện tại tại nhà bên trong đợi đâu, không có việc gì làm. Vốn dĩ Trương Phong Nghị còn chuẩn bị tại điện thoại bên trong dò hỏi Lâm Viễn này cái sự tình, nhưng là bây giờ nghe Lâm Viễn hiện tại tại nhà, đỉnh đầu cũng không có việc gì làm thời điểm, lập tức liền thay đổi chủ ý. "Lâm Viễn, ngươi muốn hiện tại có rảnh rỗi, có thể tới một chuyến Đại Phú Quý tiểu lâu sao? Chúng ta này bên trong nghĩ hàn huyên với ngươi một cái phim truyền hình sự tình." Trương Phong Nghị dò hỏi. "Hành, ta đây hiện tại an vị xe lại đây." Lâm Viễn cũng không có suy nghĩ nhiều, trực tiếp đáp ứng xuống. Này một đáp ứng, đám người nhao nhao giơ ngón tay cái lên cấp Trương Phong Nghị, đồng thời lại cảm thấy Lâm Viễn này tiểu tử cũng thực không tồi, như vậy cấp tiền bối mặt mũi, nói đến là đến. Cũng tại mọi người tại trong lòng tán thưởng Lâm Viễn thời điểm, Lâm Viễn này một bên đảo cũng không có suy nghĩ nhiều cái gì. Tại hắn xem tới, này cái cục chính mình cần thiết muốn đi, đừng nhìn Trương Phong Nghị danh khí khả năng còn không bằng một ít một tuyến minh tinh, nhưng tại giới giải trí danh vọng lại so hoàn một, Vương Bảo Cường này loại ảnh đế còn muốn cao, là quốc nội điện ảnh biểu diễn hiệp hội phó hội trưởng, hắn cùng ca ca Trương Quốc Dung biểu diễn bá vương biệt cơ, là hắn ngữ điện ảnh lần thứ nhất cũng là duy nhất một lần tại kết nạp điện ảnh tiết thượng thu hoạch được cảnh cọ vàng thưởng. Bằng vào nhân gia thu hoạch được này đó vinh dự, cho dù Lâm Viễn hiện tại thành ảnh đế, mặt mũi này cũng là nhất định phải cấp. Chỉ là làm Lâm Viễn có chút hiếu kỳ là, Trương Phong Nghị lão sư đều đã hảo chút năm không có chụp phim truyền hình, này lần tìm hắn trò chuyện cái gì phim truyền hình sự tình, chẳng lẽ lại là muốn mời hắn quay một bộ kịch truyền hình. Lâm Viễn tại xe bên trên nghĩ một hồi sau, cũng là đem các loại phỏng đoán ý nghĩ phao ra đầu óc. Mặc kệ là cái gì sự tình, chờ hắn đi qua liền tra ra manh mối. Hảo tại xế chiều không tính cả xe, 20 phút thời gian, Lâm Viễn liền theo chung cư đến Đại Phú Quý tử lâu. Đợi đến Lâm Viễn nói ra bao xương hảo, dưới sự hướng dẫn của phục vụ viên đi vào bao xương lúc, nguyên bản còn tại bàn bên trên kịch liệt thảo luận một đám lao hí cốt nhóm tất cả đều đưa ánh mắt nhìn sang. Nhìn thấy người tiến vào là Lâm Viễn, một đám nhao nhao đứng dậy, nhiệt tình cùng Lâm Viễn chào hỏi. Sở dĩ như vậy nhiệt tình, một là bởi vì bọn họ muốn để Lâm Viễn lưu lại tới biểu diễn này bộ phim truyền hình, tiếp theo liền là Lâm Viễn mới vừa bắt lại Thượng Hải Quốc tế điện ảnh tiết kim tức thưởng ảnh đế, tính là cho bọn họ thực lực phái diễn viên tranh không thiếu quang. Tại tiểu thị tươi dã man sinh trưởng thời đại, Lâm Viễn cầm tới có phần có hàm kim lượng kim tức thưởng ảnh đế, là thật là cho bọn họ thực lực phái diễn viên tranh một hơi trở về. Cho nên mọi người mới sẽ như vậy nhiệt tình chào hỏi Lâm Viễn. Xem đến này một màn, Lâm Viễn cũng là bị trước mắt chàng diện bị dọa cho phát sợ, hắn vốn dĩ cho rằng Trương Phong Nghị lão sư gọi hắn lại đây tối đa cũng liền 3-4 người chờ chính mình, kết quả không nghĩ đến bao xương bên trong ngồi mười mấy người, hơn nữa mười mấy người này, tất cả đều là tại diễn nghệ giới thai to mặt lớn người. Nên biết nói, lần trước nhìn thấy như vậy đại chiến trận, còn là tại lễ trao giải thượng. Không nghĩ nhiều, Lâm Viễn vội vàng khách khí cùng mỗi một cái lao tiền bối chào hỏi, một cái đều không rơi hạ, thái độ khiêm khiêm có lễ, không có một chút ngạo mạn, cũng không có một chút giá đỡ, càng nhiều còn là giống như hậu bối nhìn thấy tiền bối đồng dạng tôn kính. Này loại thái độ cũng thắng được sở hữu lao hí cốt nhóm hài lòng, giống như hắn này loại thành danh còn có thể như vậy tôn kính chính mình này loại người nghệ nhân thật quá ít, không, chuẩn xác mà nói là giống như hắn này loại tuổi tác còn có thể làm đến bước này người, thật quá ít, nói là tuyệt chủng đều không quá phận. Mà thấy Lâm Viễn cùng này đó lao hí cốt đều đánh xong chào hỏi sau, Trương Phong Nghị này mới đối với Lâm Viễn vẫy vẫy tay, "Lâm Viễn, ngồi ở đây chúng ta chậm rãi trò chuyện." "Trương lão sư, thì ta lại đây có cái gì sự tình sao?" Lâm Viễn gật đầu, sau đó ngồi xuống sau trực tiếp hỏi. Vốn dĩ hắn còn không có như vậy hiếu kỳ, nhưng là tại xem đến gian phòng bên trong này cái lao hí cốt gói quả lớn xa hoa đội hình sau, trong lòng nói không chờ mong vậy khẳng định là không thể nào. Trương Phong Nghị ở một bên cấp Lâm Viễn giải thích, "Là này dạng, chúng ta này bên trong có cái phim truyền hình thiếu người, nếu là thuận lợi, qua mấy tháng liền bắt đầu quay chụp, muốn nhìn ngươi một chút có hay không hứng thú." Hắn cũng không có trực tiếp cấp Lâm Viễn nói là nam nhân vật chính này một nhân vật. Rốt cuộc hiện tại còn không xác định Lâm Viễn có hay không có này cái đương kỳ, nếu là Lâm Viễn đương kỳ xung đột lời nói, bọn họ này đại phí chu trương để người ta chạy tới một chuyến, còn nói chuẩn bị làm hắn diễn viên chính nam nhân vật chính, này không là để người ta tiến thối lưỡng nan sao? Đương kỳ không xung đột tốt nhất, như quả phát sinh xung đột, bọn họ cùng lắm thì nói là một cái nhân vật phụ, này dạng Lâm Viễn cũng sẽ không có cái gì tâm lý gánh vác, tại chiếu cố Lâm Viễn này loại có thực lực vãn bối phương diện, này đó lão hí cốt luôn luôn là cân nhắc tương đối toàn diện. Nghe được là tìm hắn chụp phim truyền hình sau, Lâm Viễn cũng không có trực tiếp tự tuyệt, mà là trước tiên đem chính mình hiện tại tình huống nói ra, ta cuối tháng có một bộ phim, đại khái đắc chụp mấy tháng. Không đợi Trương Phong Nghị mở miệng, một bên đạo diễn Lý Lộ liền đoạt trước nói, mấy tháng vẫn được, thời gian thượng không xung đột, dù sao phim truyền hình giai đoạn trước công việc bếp núc cũng phải phí một chút thời gian. Đối với Lâm Viễn kế tiếp cũng chỉ có một bộ phim tình huống, đám người là hết sức hài lòng, chí ít đương kỳ không xung đột. Đồng thời bọn họ cũng cảm thấy may mắn, còn hảo bọn họ liên hệ rất nhanh. Nếu là lại muộn một đoạn thời gian, Lâm Viễn nói không chừng đương kỳ đều trực tiếp xếp tới sang năm, rốt cuộc nhân ra nhưng là tân ảnh đế. Lại nói phim truyền hình không giống điện ảnh, quang chủ bị đều yêu cầu rất dài một đoạn thời gian, cho nên đối với bọn họ tới nói, chỉ cần Lâm Viễn có thể tới, chờ một cái tháng lại khởi động máy lại sợ cái gì. Nghe đạo diễn lời nói, Lâm Viễn cũng không lại cự tuyệt, về phần cắt xê sự tình, tại nhìn đến đây như vậy nhiều lao hí cốt sau, hắn tính toán tạm thời không đề cập tới, trước nhìn xem người khác ý tứ. Bất quá, xem như vậy nhiều lao hí cốt tại này bên trong, hắn cũng có thể đoán được này phim truyền hình cắt xê khẳng định thực không lý tưởng. Bằng không mà nói Hà Tỷ kêu bên đã sớm có lý đạo này bộ phim truyền hình tin tức, cũng không đến mức vòng qua quản lý người trực tiếp tìm hắn tới nói chụp phim truyền hình sự tình. Nhưng hắn cũng không thèm để ý cắt xê, đừng quên, hắn hiện tại thẻ ngân hàng bên trong dù sao còn có 8 chữ số tiền tiết kiệm, liền tính này bộ phim truyền hình cắt xê thực không lý tưởng, với hắn mà nói cũng không ảnh hưởng toàn cuộc. Nghĩ hảo này điểm sau, Lâm Viễn đem ánh mắt nhìn về phía đạo diễn, "Lý đạo, ta có thể trước nhìn xem kịch bản sao?" Lâm Viễn làm việc chỉ một điểm này, có tiền hay không có thể để một bên, trọng điểm là kịch bản không tốt lời nói hết thảy đều bị nói, tỉ như tiểu tứ tất tích. Đương nhiên có thể. Lao Chu đem kịch bản lấy ra tới, cấp Lâm Viễn qua mắt. Đạo diễn không có bất luận cái gì lời nói, đương hạ liền đối với bên cạnh biên tập Chu Mai Sâm mở miệng lên tới, biên kịch cũng lập tức theo túi bên trong đem tùy thân mang theo kịch bản đem ra. Tiếp nhận kịch bản, đập vào mi mắt liền là danh nghĩa nhân dân 5 chữ to, rất nhanh, Lâm Viễn liền bắt đầu tử tế lật xem. Lâm Viễn kịch bản lật xem rất chậm, tại hắn xem tới, có thể làm như vậy nhiều lao hí cốt biểu diễn phim truyền hình, khẳng định có nó qua người chỗ. Mà xem một lát sau, hắn không khỏi càng xem càng nghiêm túc, mới đầu hắn vốn dĩ vì là một bộ quan trường phim truyền hình, nhưng là tại lật xem hai trang sau, Lâm Viễn lập tức phản ứng lại đây, này hóa ra là một bộ kiểm sát phản hủ phim truyền hình. Một bộ chuyện đồng nhân với vô số các thế giới khác nhau, với vô số cuộc phiêu lưu kỳ thú, nếu cảm thấy thích thú, hãy ghé qua. Chương 290, tháng thiên con rể kỳ đồng vĩ. 4. Kịch bản thiết kế thập phần xào rượu, một chút, hắn cũng ý thức đến, vì cái gì này bộ kịch có thể làm như vậy nhiều lao hí cốt biểu diễn. Cũng liền tại Lâm Viễn lật xem kịch bản thời điểm, ban ăn bên trên một đám lao hí cốt nhóm cũng là đưa ánh mắt toàn đều nhìn về Lâm Viễn. Bọn họ cảm thấy này cái kịch bản không cái gì vấn đề, đồng thời kịch bản có thể nói là xuất sắc, nhưng Lâm Viễn là như thế nào ý tưởng bọn họ liền không thể xác định, có lẽ Lâm Viễn tại xem xong kịch bản sau cũng không có giống như bọn họ bị này cái kịch bản hấp dẫn cũng khó nói. Tại bọn họ mang này cái ý tưởng thời điểm, đạo diễn cũng mở miệng lên tới. Lâm Viễn, chúng ta là chuẩn bị để ngươi biểu diễn này cái kiểm sát trưởng Hầu Lượng Bình, cũng liền là này bộ phim truyền hình nam nhân vật chính. Vì có thể làm Lâm Viễn đáp ứng biểu diễn này bộ phim truyền hình, đạo diễn Lý Lộ cũng là ở một bên cấp Lâm Viễn nói về kịch bản đại khái chuyện xưa, thậm chí đem Trương Phong Nghị, Nô Cường Trường người biểu diễn cái gì nhân vật, đến lúc đó sẽ cùng nhân vật chính Hầu Lượng Bình phát sinh cái gì va chạm, cũng cùng nhau nói ra. Tại đạo diễn Lý Lộ giảng giải hạ, Lâm Viễn rất nhanh liền xem xong chỉnh cái kịch bản. Không thể không nói, hắn đối này cái kịch bản còn là hết sức hài lòng, mặc dù có một điểm sợ hãi này bộ điện ảnh đến lúc đó có thể hay không thuận lợi tại TV bên trên truyền ra, nhưng Lâm Viễn còn là quyết định tiếp hạ này cái kịch bản. Tại quan sát được Lâm Viễn toát ra đối này cái kịch bản cảm thấy hứng thú ánh mắt sau, đạo diễn Lý Lộ lập tức tùng khẩu khí, nuốt ngụm nước bọt, sau đó chuẩn bị thừa dịp Lâm Viễn hiện tại đối kịch bản cảm thấy hứng thú thời điểm, rèn sắc khi còn nóng, đem cát xê báo cho Lâm Viễn, này dạng Lâm Viễn đáp ứng xác suất cũng sẽ lớn hơn nhiều. Lâm Viễn, có một điểm ta phải trước cấp ngươi nói rõ ràng, này bộ phim truyền hình cát xê khả năng có điểm thấp, Hầu Lượng Bình này cái nhân vật mặc dù là nhân vật chính, nhưng cát xê chỉ có 1000. Nói khởi cát xê thời điểm, đạo diễn Lý Lộ mặt bên trên cũng là tràn ngập khẩn trương. Phim truyền hình hết thể 52 tập, toàn bộ phim truyền hình chụp được tới khả năng cũng liền 1200 vạn tả hữu, đối với một cái mới vừa bắt lại ảnh đế minh tinh tới nói, hiển nhiên là có điểm quá thấp. Cũng vì này, đạo diễn Lý Lộ thanh âm rất yếu, muốn không là liền ngồi ở bên cạnh lời nói, phỏng đoán đều nghe không rõ. Mà tại báo xong cát xê lúc sau, đạo diễn trong lòng có chút thấp thỏm xem Lâm Viễn. Lâm Viễn lúc này cũng là đem ánh mắt theo kịch bản chuyển rời đến đạo diễn Lý Lộ trên người. Lại đặt tại đối phương trên người lúc, Lâm Viễn hít sâu một hơi, ngay sau đó chậm rãi nói: "Lý đạo, Hầu Lượng Bình này cái nhân vật khả năng có điểm không thích hợp ta." Tiếng nói vừa dứt, sở hữu người sắc mặt đều phát sinh biến hóa. Tại chàng Lao Hy cốt cả ngày cùng kịch bản lời kịch đánh quan hệ, sớm liền thành nhân tinh, sao có thể nghe không ra Lâm Viễn này lời nói cái gì ý tứ? Không có cái gì không thích hợp, chỉ là Lâm Viễn không nghĩ biểu diễn này cái nhân vật thôi. Liên tại Lâm Viễn nói ra này câu nói sau, Trương Phong Nghị, Cao Á Lâm trở Lao Hy cốt nhìn hướng Lâm Viễn ánh mắt bên trong cũng không khỏi lộ ra vẻ thất vọng. Đặc biệt là Trương Phong Nghị, người là hắn gọi qua, như quả nhất bắt đầu Lâm Viễn trực tiếp cự tuyệt đảo cũng không như vậy nhiều sự tình. Nhưng hết lần này tới lần khác tại Lý Đạo nói xong cắt xê sau, Lâm Viễn lại nói ra này lời nói liền tỏ ra có chút chói tai. Mặc dù bọn họ cũng biết, này bộ phim truyền hình cắt xê đối với Lâm Viễn tới nói có điểm thấp, nhưng bị như vậy cự tuyệt, khó tránh khỏi sẽ làm cho bọn họ cảm thấy Lâm Viễn ít nhiều có chút hám lợi. Trương Phong Nghị ngữ khí trầm thấp nói, nếu này dạng, vậy chúng ta còn là tìm mặt khác người tới diễn này cái nhân vật đi. Nghe được Trương lão sư lời nói, tại xem đến mọi người biểu tình sau, Lâm Viễn sững sờ, ngay sau đó lúc này mới ý thức được này đó Lao Hí cốt khẳng định là hiểu lầm hắn ý tứ. Vì thế hắn nhanh lên khoát tay giải thích, Lý đạo, các ngươi khả năng hiểu lầm ta ý tứ, Hầu Lượng Bình này cái nhân vật ta cảm giác cũng không thích hợp ta, nhưng là Kỳ Đồng Vĩ này cái nhân vật ta cảm giác có thể thử xem. Xem xong kịch bản, Lâm Viễn là thật đối Hầu Lượng Bình nhân vật không như thế nào cảm thấy hứng thú. Ngược lại là Kỳ Đồng Vĩ này cái phản phái nhân vật, hắn cảm thấy thập phần đặc sắc, nếu là có thể diễn hảo lời nói, đây tuyệt đối là một cái thập phần lệnh người đáng giá thâm tư một cái hình tượng. Hơn nữa vừa rồi tại Lý Lộ cấp hắn nói này phim truyền hình kịch bản thời điểm, hắn xác định chính mình không có nghe được có ai biểu diễn Kỳ Đồng Vĩ, nếu là có người biểu diễn Kỳ Đồng Vĩ lời nói, hắn nói không chừng sẽ bán cái mặt mũi, lui mà cầu tiếp theo biểu diễn Hầu Lượng Bình này cái nhân vật, nhưng hiện tại Kỳ Đồng Vĩ này cái nhân vật còn không có định ra tới, hắn khẳng định muốn tranh thủ một chút. Thấy Lý Đạo còn không có phản ứng lại đây, Lâm Viễn dùng trêu chọc ngữ khí bổ sung nói, "Lý Đạo ngươi yên tâm, ta biểu diễn Kỳ Đồng Vĩ này cái nhân vật, các xê tùy tiện cấp nhiều ít đều có thể, ngươi muốn thật kém tiền, cấp ta cái quần diễn giá ta đều tiếp." Theo Lâm Viễn này lời nói rơi xuống, ngồi ở một bên Trương Phong Nghị, Ngô Cương, Cao Á Lâm đám người nhất thời hai mắt tỏa sáng, ngay sau đó một đám sản sinh vẻ ấy nấy. Hợp là bọn họ vừa mới hiểu lầm Lâm Viễn này tiểu tử. Bất quá này cũng chẳng trách bọn họ, ai bảo Lâm Viễn một cái trẻ tuổi người nói chuyện còn như thế lề mà lề mề, trực tiếp lập tức nói rõ ràng không được sao. Về phần các xê, theo Lâm Viễn này ngữ khí tới xem, hắn còn giống như thật không có để ở trong lòng. Hơn nữa Lâm Viễn cuối cùng kia một câu nói là trêu chọc, nhưng kỳ thật cũng là tại cho hắn nhóm này đó Lao Hí cốt mặt mũi, bọn họ Lao Hí cốt cắt xê đều không cầm nhiều ít, Lâm Viễn tự nhiên cũng không nghĩ biểu diễn một cái nhân vật phụ, đến lúc đó lấy lên được so này đó Lao Hí cốt còn nhiều. Chỉ là tại Lâm Viễn nói xong này lời nói sau, đạo diễn Lý Lộ lại là nhíu lại lông mày, lắc đầu. Lâm Viễn có thể đáp ứng biểu diễn này bộ phim truyền hình, hắn tự nhiên là cao hứng bất quá. Nhưng vấn đề là bọn họ nhất bắt đầu nghĩ là làm Lâm Viễn biểu diễn Hầu Lượng Bình này cái nhân vật ta. Không ổn, không ổn. Tích lẩm bẩm hai câu sau, Lý Lộ đột nhiên đánh giá đến Lâm Viễn tới, mở miệng nói ra, Kỳ Đồng Vĩ này cái nhân vật ít nhất cũng tại hơn 40 tuổi, Lâm Viễn ngươi này hơn 20 tuổi, thực sự là quá tuổi trẻ. Kinh Lý Đạo như vậy nhất nói. Tại chàng Lao Hí Cốt cũng là phản ứng lại đây, vừa mới chiếu cô cao hứng đi, đều quên Lâm Viễn mới hơn 20 tuổi. Mấy đôi mắt tại Lâm Viễn thân bên trên qua lại đánh giá, cuối cùng tất cả đều là lắc đầu bất đắc dĩ. Đích xác xem không quá giống kịch bản bên trong Kỳ Đồng Vĩ nhân vật hình tượng. Theo bọn hắn nghĩ, thích hợp Lâm Viễn diễn còn là Hầu Lượng Bình này cái nhân vật chính. Nhưng nghề hạ nhân gia Lâm Viễn lại cảm thấy Hầu Lượng Bình này cái nhân vật không thích hợp hắn. Lý đạo, nhân gia mỹ nhân trung niên đều có thể trang điểm thành hoàng hoa đại khuê nữ, ta chẳng lẽ liền không thể trang điểm hiện lão một chút sao? Còn là nói Lý đạo cảm thấy ta diễn không ra 40 tuổi trung niên người kia cái bộ dáng. Lâm Viễn nói liền theo vị trí bên trên đứng dậy, chuẩn bị trực tiếp dựa theo kịch bản bên trong Kỳ Đồng Vĩ diễn tới diễn một đoạn. Không đợi Lâm Viễn bắt đầu biểu diễn, bên cạnh Trương Phong Nghị lập tức liền cấp kéo lại, đương hạ liền cười nói, ngươi tiểu tử diễn hoàng đế đều giống như, đừng nói diễn cái trung niên người. Nói xong, Trương Phong Nghị đem ánh mắt nhìn về phía đạo diễn Lý Lộ, Lý đạo, ta cảm thấy Lâm Viễn nói không cái gì vấn đề, hắn diễn kỹ ngươi cũng rõ ràng, sau khi hóa trang diễn cái Kỳ Đồng Vĩ tuyệt đối không cái gì vấn đề. Ta cũng cảm thấy khả thi, diễn viên sao, đến lúc đó xem còn là diễn kỹ. Nô cường ngờ mở ý người cũng là ở một bên phụ họa. Tình huống liền này cái tình huống. Bọn họ liền là không đồng ý cũng không biện pháp a. Lâm Viễn chính mình đều cho thấy không nghĩ biểu diễn Hầu Lượng Bình này cái nhân vật, bọn họ cũng không thể cưỡng cầu người ta biểu diễn đi. Lại nói, Lâm Viễn có thể không cân nhắc cắt xê lại đây diễn kịch, cũng đã cấp đủ bọn họ này đó Lao Hí cốt mặt mũi, bọn họ nếu là lại buộc nhân ra vai diễn Hầu Lượng Bình, kia không là đắc tội với người sao? Thấy tại chàng Lao Hí cốt nhóm đều như vậy nói, đạo diễn Lý Lộ trong lòng mặc dù có chút đáng tiếc, nhưng cũng chỉ có thể đáp ứng. Bất quá này dạng cũng tốt, bọn họ cũng không cần cùng Tư Phương tại Hầu Lượng Bình này cái nhân vật do ai biểu diễn vấn đề thượng sản sinh chia rẽ. Đạo diễn Lý Lộ thuận thế đáp ứng, mở miệng nói ra, kia liền như vậy định ra tới, đến lúc đó chúng ta nghĩ hảo hợp đồng sau sẽ liên lạc lại ngươi. Cảm nhận tình thương vĩ đại như núi của cha tại. Chương 291, Kỳ Đồng Vĩ là bản kịch một cái duy nhất chân nam nhân, 1. Lý đạo nói xong này lời nói sau. Trương Phong Nghị thấy sự tình đã thỏa đảm, đương hạ liền đứng dậy đem bàn phía trước chứa đầy nước trà dơ chén lên, sau đó cười xem sở hữu người nói, tới tới tới, đại gia còn là kính tiểu Lâm một ly, nhân gia mới vừa cầm ảnh đế, còn không so đo cắt xê, qua đi theo chúng ta này bang lão cốt đầu diễn kịch, chúng ta về sau có cái gì chuyện tốt cũng không thể quên nhân gia. Lâm Viễn là hắn gọi qua hỗ trợ, nguyện ý biểu diễn này bộ phim truyền hình hoàn toàn là bán bọn họ này bang lão hí cốt một bộ mặt, bằng không bằng nhân gia hiện tại đỉnh tân tấn ảnh đế này cái danh hiệu, có là bó lớn Tư Phương nguyện ý dùng nhiều tiền mời hắn đi biểu diễn đầu tư điện ảnh hoặc giả phim truyền hình. Cho nên, tại chàng lao hí cốt nhóm cũng không đốc, rõ ràng Trương Phong nghĩ cái gì ý tứ, nhao nhao nâng khởi chén trong tay tử, lấy trà thay rượu, cùng một chỗ kính Lâm Viễn một ly. Lâm Viễn có chút thụ sủng nhược kinh, cũng không dám khinh thường, vội vàng khách khí đáp lễ này đó tiền bối một ly. Khách sáo lời nói xong, đám người cũng là một lần nữa ngồi trở lại vị trí đi lên, đông kéo một câu tây trò chuyện một câu, trò chuyện một chút, Trương đạo đột nhiên có chút hiếu kỳ nhìn về phía Lâm Viễn, "Lâm Viễn, ngươi như thế nào một hai phải diễn kỳ đồng vĩ này cái nhân vật đâu?" Đạo diễn vấn đề vừa ra, đương hạ dẫn tới đám người hiếu kỳ cảm giác. "Đúng thế Lâm Viễn, ngươi vừa mới không đến thời điểm, chúng ta thảo luận hảo nửa ngày, nhất trí cho rằng còn là ngươi thích hợp Hầu Lượng Bình này cái nhân vật. Ngươi nếu là cảm thấy Hầu Lượng Bình này cái nhân vật chỗ nào có vấn đề, vừa vặn chúng ta biên kịch Chu Mai Sâm cũng ở nơi đây, làm hắn sửa đổi một chút cũng không là không được." Lão Hí Cốt nhóm cũng là thực buồn bực, lấy Lâm Viễn hiện tại nhân khí tới xem, nếu là vai diễn Hầu Lượng Bình này cái quang minh chính nghĩa nhân vật, nhất định có thể giúp hắn hấp dẫn một đại ba phân thi, nhưng người ta liền là thả nam nhân vật chính này cái vị trí không diễn, một hai phải diễn một cái phản phái nhân vật, hơn nữa còn là một cái nhân vật phụ, cái này khiến bọn họ không nghĩ ra. Kỳ Đồng Vĩ này cái nhân vật bọn họ cũng xem qua, thiết kế đích thật đặc sắc, nhưng tóm lại là cái nhân vật phụ, độ dài thượng khắc họa liền chú định sẽ không vượt qua Hầu Lượng Bình này cái nhân vật chính, đơn giản tới nói, vai diễn Kỳ Đồng Vĩ, phát huy không gian khẳng định là không bằng biểu diễn Hầu Lượng Bình này cái nhân vật. Mang trong lòng nghi hoặc, đám người đều nhìn về Lâm Viễn, một đám muốn biết hắn vì cái gì muốn lựa chọn Kỳ Đồng Vĩ này cái nhân vật. Lâm Viễn nghe được đám người do hỏi, cũng không có gấp trả lời, mà là suy nghĩ một lát sau, mới thập phần nghiêm túc đem chính mình lý giải nói ra, ta lựa chọn này cái nhân vật nguyên nhân cũng rất đơn giản, liền là bởi vì này cái nhân vật làm ta muốn ngừng mà không được, ta mới vừa xem kịch bản thời điểm, ta cho rằng Kỳ Đồng Vĩ liền là một cái công vụ tâm kế, ăn ý luồn túi, đồng thời lại lúc la lúc lắc, lo được lo mất, lệnh người chán ghét phản phái nhân vật. Nhưng là làm ta xem đến phần sau, mới phát hiện hắn xuất thân bần hàn, lại khát vọng trở nên nổi bật, học nghiệp xuất chúng, lại gặp phải bất công đãi ngộ, leo lên hào môn, lại bất đắc dĩ phụ thuộc, bỏ lên trên cao vị, lại không cách nào ngăn chặn tham lam, cuối cùng chơi với lửa có ngày chết cháy, rơi vào bi thảm kết cục. Kỳ Đồng Vĩ nửa đời trước là một đoạn sợi cỏ nghịch tập truyền kỳ phân đấu sử, mà phần sau sinh thì có thể dùng mắt thấy hắn khởi chu lâu, mắt thấy hắn yến tân khách, mắt thấy hắn lâu sập này câu nói tới khái quát, cho nên so với Hầu Lượng Bình này cái xuôi gió xuôi nước nhân vật, ta càng muốn khiêu chiến một chút Kỳ Đồng Vĩ này loại nhân sinh tràn ngập gợn sóng nhân vật. Theo Lâm Viễn đem hắn đối Kỳ Đồng Vĩ này cái nhân vật lý giải mỗi chữ mỗi câu chậm rãi nói ra, một bên Trương Phong Nghị, Ngô Cương, Cao Á Lâm trở Lao Hí Cốt cũng là nhỏ bé không thể nhận ra gật gật đầu. Không thể không nói, Lâm Viễn tại nhân vật lý giải này khối là thật quá ngưỡng bức, ngắn ngủi thời gian bên trong, hắn liền đem Kỳ Đồng Vĩ này cái nhân vật cấp lý giải đấu. Mà thẳng đến Lâm Viễn cuối cùng đối Kỳ Đồng Vĩ này cái nhân vật làm ra tổng kết lúc, bao xương bên trong sở hữu người nhao nhao đều bị hắn này phiên lời nói cấp chấn kinh đến. Bọn họ một chút cũng không nghi ngờ Lâm Viễn đối nhân vật lý giải năng lực, nếu là liền đối nhân vật lý giải đều không có, kia Lâm Viễn này cái ảnh đế hàm kim lượng cũng liền quá nước, làm bọn họ chấn kinh là không nghĩ đến Lâm Viễn tại như vậy ngắn thời gian bên trong, liền có thể đối Kỳ Đồng Vĩ này cái nhân vật có như vậy thâm nhập lý giải. Kỳ Đồng Vĩ này cái nhân vật bọn họ hiểu qua, cũng thảo luận qua, nhưng lại theo không có giống Lâm Viễn như vậy đối này cái nhân vật tiến hành chiều sâu giải phẫu, đương nhiên, này bên trong cũng không là nói Lâm Viễn đối nhân vật lý giải năng lực liền mạnh hơn bọn họ nhiều ít. Chỉ là bọn họ tại xem kịch bản thời điểm, chắc chắn sẽ không tại mỗi cái nhân vật thượng đều như vậy nhiều thời gian đi suy nghĩ. Chỉ có đối này loại nhất bắt đầu liền làm bọn họ hai mắt tỏa sáng nhân vật, bọn họ mới nguyện ý tốn tâm tư đi đào móc này cái nhân vật sâu tầng mị lực. Cho nên tại Lâm Viễn nói ra chính mình đối Kỳ Đồng Vĩ này cái nhân vật lý giải sau, tại chàng Lao Hí Cốt nhóm cũng là lâm vào đến trầm tư giữa, bắt đầu phân tích Lâm Viễn lý giải hình tượng rốt cuộc đúng hay không đúng. Sáng tạo ra Kỳ Đồng Vĩ này cái nhân vật biên kịch Chu Mai Sâm, nghe xong Lâm Viễn lý giải sau, hai mắt hận không thể ứa ra kim quang, Lý đạo, nhìn một cái nhân ra đối này nhân vật lý giải, lần này không cần lo lắng nhân ra diễn không ra Kỳ Đồng Vĩ cảm giác đi. Không chút nào khoa trương nói, Lâm Viễn nói ra đối Kỳ Đồng Vĩ lý giải, hắn cũng đã buông xuống tâm, bây giờ nghe Tuần Mục Sâm lời nói sau, hắn chỉ có thể trêu chọc lên tới, sớm biết Lâm Viễn lao sư đối Kỳ Đồng Vĩ một giác có như vậy sâu lý giải, ta liền không nói biểu diễn cái gì Hầu Bình Lượng lời nói. Lời tuy là trêu chọc, nhưng ý tứ trong đó cũng rất rõ ràng, hắn đã không có bất kỳ băn khoăn nào, Kỳ Đồng Vĩ này cái nhân vật liền cấp Lâm Viễn tới diễn. Lại nói Lâm Viễn, kỳ thật tại xem kịch bản thời điểm, hắn nhất bắt đầu đảo cũng không có đem chú ý lực đặt tại Kỳ Đồng Vĩ này cái nhân vật thượng, rốt cuộc nhân ra là muốn cho hắn biểu diễn Hầu Lượng Bình này cái nhân vật. Chỉ là đương hắn xem xong Hầu Lượng Bình này cái nhân vật tại kịch bản bên trong biểu hiện sau, trong lòng ít nhiều có chút thất vọng. Làm vì kịch bên trong diễn viên chính nhân vật, Lâm Viễn tại xem xong chỉnh cái kịch bản sau, thế mà đối này cái phần diễn nhiều nhất nhân vật không có để lại một điểm khắc sâu ấn tượng. Này cái tình huống phát sinh sau, Lâm Viễn cảm thấy nguyên nhân rất đơn giản, Hầu Lượng Bình này cái nhân vật quá vẻ mặt hóa, nhân vật trên người không có bất luận cái gì khai quật điểm sáng, bởi vậy, liền tính hắn kỹ xảo lại thế nào hảo, cũng không có khả năng đem một cái vẻ mặt hóa nhân vật diễn có nhiều a xuất sắc. Không mở vui đùa nói, Hầu Lượng Bình này cái nhân vật tùy tiện đổi một cái thực lực phái diễn viên đều có thể đảm nhiệm, hắn tại chỉnh cái kịch bản chuyện xưa giữa hoàn toàn liền là một cái thôi động kịch bản công cụ người. Vì này, Lâm Viễn tự nhiên không nghĩ tiếp này cái nhân vật, đồng thời hắn cũng là có chút tư tâm, này cái kịch bản hắn vừa nhìn liền biết là một cái hảo kịch bản, nếu là hảo kịch bản, như vậy phát rời khỏi đây sau khẳng định sẽ đại hỏa, một khi đại hỏa lời nói, chính mình nếu là biểu diễn Hầu Lượng Bình này loại công cụ người nhân vật, kia không là huyết khuy sao? So với một cái công cụ người nhân vật, Kỳ Đồng Vĩ này cái nhân vật lập tức liền tỏ ra vô cùng xuất sắc lên tới. Này cái nhân vật tại hắn xem tới, kia liền là một cái có tình có nghĩa, có máu có thịt chân nam nhân. Cũng tỉ như kịch bản bên trong, này cái nhân vật vì thượng vị, cam nguyện cấp đại chính mình mấy tuổi nữ nhân cầu hôn. So sánh Hầu Lượng Bình này loại huyễn tưởng chủ nghĩa nhân vật, Kỳ Đồng Vĩ mới thật sự là chuẩn xác hiện thực nhân vật, có thể làm cho người liếc mắt một cái liền bị thay vào đi vào. Cho nên, này là hắn nhận định Kỳ Đồng Vĩ này cái nhân vật chủ yếu nguyên nhân. Đương nhiên, làm vì công chúng nhân vật, có mấy lời hắn còn là không dễ làm mặt nói ra, chỉ có thể chôn giấu tại trong lòng. Chương 292, Kỳ Đồng Vĩ là bản kịch một cái duy nhất chân nam nhân, 2. Đem ý nghĩ giấu tại trong lòng, Lâm Viễn cũng liền không nói thêm cái gì, về phần Lý Đạo kế tiếp tìm ai biểu diễn Hầu Lượng Bình này cái nhân vật, kia liền không là hắn yêu cầu thao tâm sự tình. Mà bữa tiệc hiện trường, còn có mấy vị lao hí cốt đắm chìm tại Lâm Viễn đối Kỳ Đồng Vĩ này cái nhân vật phân tích giữa. Đạo diễn Lý Lộ cũng là đứng dậy chào hỏi khởi tại chàng một đám diễn viên tới, tới, ăn cơm trước. Theo hắn này một chiêu hô, bao xương bên trong lao hí cốt nhóm cũng là lấy lại tinh thần. Đối với thế hệ trước diễn viên nhóm tới nói, bọn họ cũng không có gì thần tượng bao quần áo, nói ăn cơm liền ăn cơm, cũng không rụt rẻ cái gì. Chỉ là ăn cơm thời điểm thỉnh thoảng sẽ hỏi hai câu Lâm Viễn sự tình, tựa như là trưởng bối quan tâm vãn bối đồng dạng. Lâm Viễn cũng là thừa dịp này cái cơ hội thỉnh giáo này, đó lao hí cốt nhóm không thiếu vấn đề. Lão Hí Cốt nhóm dùng chính mình diễn kịch vài chục năm kinh nghiệm, từng cái cấp Lâm Viễn làm giải đáp. Tại bữa tiệc cuối cùng, Trương Phong Nghị còn làm Lâm Viễn chịu không cấp điện ảnh hiệp hội viết cái thân thỉnh. Vừa vặn Lâm Viễn hiện tại bắt lại quốc tế A loại điện ảnh tiết bình thường, gia nhập điện ảnh hiệp hội không có một chút vấn đề, này đôi hắn sau này cũng không ít trợ giúp. Gia nhập điện ảnh hiệp hội đối Lâm Viễn tới nói là trăm lợi không một hại, không chỉ có thể đề cao hắn tại diễn nghệ giới thân phận, hơn nữa còn có thể mở rộng hắn giao thiệp, nhất chủ yếu là, giống như quốc nội kim kê thưởng bàn giám khảo, trên cơ bản đều là điện ảnh hiệp hội quản sự, tại điện ảnh chất lượng không kém nhiều tình huống hạ. Hiển nhiên là sẽ ưu tiên chiếu cố hiệp hội thành viên. Lâm Viễn cũng là yên lặng đem này cái tin tức ghi ở trong lòng, chuẩn bị đi trở về làm Hà tỷ đi xử lý cái này sự tình. Theo đại phú quý tiểu lâu ra tới sau, Lâm Viễn vừa tới chung cư không đầy một lát, Hà tỷ điện thoại liền đánh tới. Còn chưa kịp chờ Lâm Viễn mở miệng hỏi có cái gì sự tình, đầu bên kia điện thoại liền truyền đến Hà tỷ sinh khí lời nói, "Ta tổ tông ngôi trao, ngươi làm gì? Như thế nào?" "Hà tỷ, ta này một bên mới vừa tuyên truyền đi 2000 vạn mảnh thủ, ngươi chính mình liền xuống đến 1200 vạn, ngươi nhưng thật giỏi a." Nhân ra đương ảnh đế cắt xê đều hận không thể gấp bội, ngươi này là làm từ thiện đâu? Theo Hà tỷ kia chỉ tiếp rèn sắt không thành thép thanh âm theo đầu bên kia điện thoại chuyển tới, Lâm Viễn lần này tính là rõ ràng rốt cuộc vì cái gì nổi giận. Hiển nhiên là trợ lý đem hắn đáp ứng Lý Đạo biểu diễn danh nghĩa nhân dân này bộ kịch sự tình hồi báo cho Hà tỷ. Mặc dù hợp đồng cái gì còn không có ký, nhưng cắt xê cái gì vừa mới tại bữa tiệc thượng đều đã định hảo. Chỉ là Lâm Viễn vốn dĩ vì chuyện này còn có thể lừa gạt nữa mấy ngày. Ai biết Hà tỷ như vậy nhanh liền biết tin tức, trong lúc nhất thời làm cho Lâm Viễn có điểm bị bắt gian tại giường cảm giác. Lâm Viễn cười cười xấu hổ, đối với đầu bên kia điện thoại giải thích, "Hà tỷ, ngươi không thể chỉ xem cắt xê a, này bộ phim truyền hình kịch bản ta đã xem, rất không tệ, nhưng mà này còn là chủ giai điệu phim truyền hình, mặc dù cắt xê thấp chút, nhưng là có thể tăng lên danh khí a, cũng không thể cầm ảnh đế liền không cân nhắc sau này danh khí đi." Thấy đầu bên kia điện thoại Hà tỷ còn thở gấp sinh khí phát ra khí thô, Lâm Viễn tiếp tục bổ sung nói, "Này bộ phim truyền hình là nhân gia Trương Phong Nghị lao sư mời, còn có mười mấy danh lão hí cốt xâm diễn, ta cũng không thể không bán này cái mặt mũi đi, bằng không ngày thứ hai liền truyền ra ta mới vừa cầm ảnh đế liền đuổi nghịch hàng hiệu tin tức." Nghe đến đó, Hà tỷ cũng là bất đắc dĩ thở dài. Nàng so với ai khác đều rõ ràng, Lâm Viễn này là tại giả biện. Tại nàng nhìn lại, liền tính Trương Phong Nghị lao sư mời, các nàng lại không là tìm không thấy cái cớ chối từ, nói cho cùng cuối cùng quyết định quyền kỳ thật vẫn là tại Lâm Viễn tay bên trong. Chỉ bất quá bây giờ Lâm Viễn đều đã đáp ứng, các nàng cũng không tiện cự tuyệt, cũng cầm Lâm Viễn không cái gì biện pháp, hiện tại chỉnh cái công ty hầu như đều vây quanh Lâm Viễn tại chuyện, nàng một cái quản lý người đề điểm đề nghị vẫn được, thật làm cho nàng làm quyết định, có kia cái tư cách sao? Nghĩ tới đây, Hà tỷ chỉ có thể oán trách nhắc nhở Lâm Viễn một câu, lần sau cắt xê quá thấp còn là cùng ta thương lượng một chút, bằng không ngươi này không là tự hạ bản thân giá trị sao? Yên tâm đi, lần sau khẳng định sẽ cùng Hà tỷ ngươi thương lượng. Lâm Viễn biết đối phương là vì chính mình hảo, nhưng có một số việc thương nhân cùng diễn viên tư duy còn là không giống nhau, Hà tỷ là đứng tại thương nghiệp góc độ suy nghĩ vấn đề, chính mình thì là đứng tại tiền đồ cùng với diễn viên thân phận thượng suy nghĩ chuyện, đứng tại khác biệt góc độ thượng suy nghĩ vấn đề, tự nhiên sẽ sản sinh nghĩa khác. Liên này dạng, cúp điện thoại sau, Lâm Viễn cũng là ngồi tại ghế sofa bên trên tự hỏi. Giảng đạo lý, hắn sở dĩ tiếp bộ phim truyền hình trừ cùng Hà tỷ nói kia cái nguyên nhân bên ngoài, càng nhiều còn là tại vì chính mình diễn kỹ thuật tính phương diện cân nhắc. Nguyên nhân rất đơn giản, đừng nhìn hắn hiện tại chụp như vậy nhiều bộ điện ảnh, tại sở studio bên trong nhặt không thiếu thuộc tính. Trên thực tế đem này đó thuộc tính lôi ra tới vừa thấy liền sẽ phát hiện, giống như kịch bản lý giải cùng nhân vật lý giải thuộc tính đều đã đạt tới ảnh đế cấp, nhưng còn có rất nhiều thuộc tính cơ sở, cũng chỉ có thâm niên cấp, thậm chí liền thâm niên cấp đều không có đạt tới. Một câu nói, thiên khoa thực sự là quá nghiêm trọng. Bởi vậy, hắn cần thiết muốn tiếp hạ này bộ lao hí cốt tụ tập phim truyền hình. Này mục đích liền là nghĩ muốn đền bù một chút thuộc tính thiên khoa vấn đề. Về phần có thể hay không nhặt được thuộc tính, Lâm Viễn một điểm không cảm thấy lo lắng. Đừng nhìn này bộ phim truyền hình đầu tư không cao, nhưng diễn viên đội hình lại là so Lâm Viễn phía trước bất luận cái gì một bộ phim đều muốn vững chắc. Chỉ là làm cho ra danh tự lao hí cốt liền có hơn 10 vị, cũng như vậy nhiều lao hí cốt quay phim, muốn không được 2 tháng, Lâm Viễn liền có thể trực tiếp tuyên bố cất cánh. Tại này cái tình huống hạ, Lâm Viễn không có lý do cự tuyệt này bộ phim truyền hình, nói thật, cho dù là linh cắt xê biểu diễn, hắn đều sẽ đáp ứng. Rốt cuộc tại thuộc tính trước mặt, chỉ là mấy trăm vạn thu nhập còn thật không tính cái gì. Trải vớt rõ ràng sở này đó sự tình sau, kế tiếp Lâm Viễn liền là tại chờ mong danh nghĩa nhân dân này bộ phim truyền hình khai mạc, tại trong chờ mong, hắn này 2 ngày cũng không có quên tại nhà bên trong xem Tầm Long Quyết kịch bản. Không có gì bất ngờ xảy ra, Tầm Long Quyết này bộ điện ảnh cuối tháng liền muốn khai mạc. Vài ngày trước quá bận rộn tiếp đại nói, cho nên vẫn luôn không có quá nhiều thời gian quan sát, hiện tại tay bên trên cũng không có chuyện gì, hắn cũng bắt đầu đem thời gian vùi đầu vào công tác thượng. Chỉ là Lâm Viễn không nghĩ tới là, hắn mới vừa ôn lại kịch bản không hai ngày, Hoàng Bột liền gọi điện thoại cho hắn, "Lâm Viễn lao đệ, kịch tổ kia bên đã chuẩn bị khai mạc, ngươi gần nhất có rảnh không?" Khai mạc thời gian ngược lại là so Lâm Viễn nghĩ muốn trước tiên mấy ngày, bất quá hảo tại hắn sự tình đã làm xong, trước tiên khai mạc cũng liền ý vị có thể sớm một chút chụp xong. Nghĩ tới đây, Lâm Viễn trực tiếp trả lời nói, "Phía trước 2 ngày mới vừa làm xong, chính chuẩn bị hỏi Hạ Ô đạo điện ảnh cái gì thời điểm khai mạc đâu." Kia vừa lúc ta này bên trong chuẩn bị đính vé máy bay, muốn không hai ta ngày mai cùng một chỗ trước đi qua. Kia liền phiền phức một ca. Thấy Hoàng Bột đều như vậy nói, Lâm Viễn cũng không khách khí, đáp ứng xuống. Đáp ứng sau, Lâm Viễn tiếp tục đầu nhập tại quan sát kịch bản giữa, thời gian cũng nhanh chóng trôi qua. Hôm sau trời vừa sáng, mấy người cùng nhau xuất hiện ở sân bay bên trong. Kịch tổ mua là sáng sớm đến hồ ngươi làng vé máy bay, hết thể 5 cái người, trừ Hoàng Bột cùng Lâm Viễn bên ngoài, còn có bọn họ 2 người 3 cái trợ lý, máy bay 3 cái giờ liền đến, chỉ bất quá bọn họ mục đích là HLBE, nói cách khác bọn họ còn đắc lại đi một chuyến máy bay. Chờ đến HLBE đại thảo nguyên sau, thời gian đã là 4 giờ chiều. Đạo diễn Ô Nhĩ Thiện mang một đại bang kịch tổ nhân viên đem hai người theo sân bay tiếp vào quay chụp sân bãi này một bên, nếu là đổi lại hai cái mặt khác nhân vật phụ, khả năng Ô đạo tối đa cũng liền gọi công tác nhân viên hỗ trợ tiếp một chút. Chương 293, Kỳ Đồng Vĩ là bản kịch một cái duy nhất chân nam nhân, 3. Nhưng hiện tại không đồng dạng, vô luận là Hoàng Bột còn là Lâm Viễn, hai người đều là thỏa thỏa ảnh đế, hai đại ảnh đế đồng thời đã đến, hắn Ô đạo làm sao có thể không tới tự mình nên đón. Cho nên tại biết được Lâm Viễn cùng Hoàng Bột đến HLBE sau, Ô đạo không nói hai lời, trực tiếp đem tay bên trong công tác tất cả đều để xuống, nhanh lên lại đây tự mình nên đón Lâm Viễn cùng Hoàng Bột hai người. Một đường thượng Ô đạo đừng đề cập có nhiều nhiệt tình. Thẳng đến một đoàn người đến kịch tổ cư trú doanh địa, Ô đạo này mới hơi chút bày ra điểm đạo diễn giá đỡ. Không biện pháp, tại mặt khác kịch tổ công tác nhân viên trước mặt, hắn này cái đạo diễn nhiều ít vẫn là yếu điểm mặt mũi. Xem đến chung quanh hoàn cảnh sau, cũng là làm Lâm Viễn cùng Hoàng Bột hai người có chút giật mình. Kịch tổ trước tiên 2 tuần liền đến, chọn tốt địa phương, đem một phiến dân chăn nuôi nhà bạn cấp thuê xuống tới. Vốn dĩ vì tại này đại thảo nguyên quay phim lời nói, kế tiếp dừng chân hoàn cảnh khả năng sẽ có chút đơn sơ, kết quả đến mới phát hiện, wifi, điều hòa không khí, độc lập phòng tắm, 24 giờ nước nóng đều có, so với nội thành 4 sao cấp khách sạn cũng không kém là bao nhiêu. Liên tại hai người chọn nhà bạn thời điểm, một vị có không nhỏ danh khí nữ diễn viên theo bên cạnh nhà bạn bên trong thò đầu ra. Bột ca, thư kỳ. Hai người sớm tại 2013 năm tinh ra Tây Du hàng mà thiên bên trong cũng đã có qua hợp tác. Hơn nữa hai người vô luận là quay phim còn là sinh hoạt thượng đều là đại đại liệt liệt, nhận biết lúc sau rất nhanh liền thành bạn tốt. Bởi vậy xem đến đối phương lúc, Hoàng Bột còn cao hứng bừng bừng còn chuẩn bị chào hỏi. Ai biết nhân gia thư kỳ chú ý lực lập tức liền chuyển rời đến bên cạnh Lâm Viễn trên người, này vị dáng vẻ đường đường liền là mới vừa bắt lại kim tức thưởng ảnh đế Lâm Viễn đi. Thư kỳ tỷ khách khí. Lâm Viễn đưa tay tiến lên chào hỏi. Đừng nhìn đối phương bộ dáng rất trẻ trung, trên thực tế thư kỳ liền so Hoàng Bột nhỏ 2 tuổi, Lâm Viễn còn chưa có đi hoành điểm phấn đấu thời điểm, nhân gia đều đã đứng tại kim tượng thưởng sân khấu bên trên lĩnh thưởng, cho nên hắn hô một tiếng tỷ còn thật không quá phận. Thư kỳ đánh giá một phen Lâm Viễn sau, này mới trêu chọc khởi Hoàng Bột tới, "Bột ca, này lần quay phim như thế nào còn đến muộn a?" Đừng nhìn Hoàng Bột giả vị như vậy đại, quay phim thời điểm lại so với ai khác đều chuyên nghiệp. Không chỉ có sẽ trước tiên đến kịch tổ làm chuẩn bị, hơn nữa quay phim nửa đường chỉ cần không là cái gì quan trọng sự tình, trên cơ bản đều sẽ cùng tổ chụp xong đóng máy sau, lại đi bận bịu mặt khác sự tình. Cũng chính bởi vì vậy, Hoàng Bột nhất bắt đầu tại đường bên trên còn tại cùng Lâm Viễn đánh cược, nói bọn họ là tới đắc sớm nhất diễn viên chính, kết quả không nghĩ đến nhất tới kịch tổ liền bị đánh mặt. Đối với cái này, Hoàng Bột xấu hổ cười một tiếng. Lại nói thư kỳ, nàng sở dĩ như vậy sớm tới, liền là nghĩ muốn thừa dịp điện ảnh không khai mạc nhanh lên chơi trước chơi, ai biết đến sau này cưới cái ngựa thế nhưng trực tiếp ngã xuống, hảo tại không có bị thương, bằng không này bộ điện ảnh chỉ sợ lại được trì hoãn một đoạn thời gian. Mấy người không có nhiều trò chuyện cái gì, rất nhanh liền bắt đầu chính mình làm chính mình sự tình. Tâm Long Quyết này bộ điện ảnh đội hình còn tính tương đối xa hoa, trừ đã đến kịch tổ 3 danh diễn viên chính bên ngoài, còn có NG La cùng Hạ Vũ, chỉ bất quá hai người đỉnh đầu còn có một số việc, khả năng đắc qua 1-2 ngày mới có thể lại đây. Mà xem như nội mông bản địa người Ô đạo, vì cấp Lâm Viễn cùng Hoàng Bột hai người bảy tiệc mời khách, cũng là trực tiếp làm trợ lý theo dân chăn nuôi chỗ nào mua mấy cái con cừu non, chuẩn bị thỉnh kịch tổ nhân viên ăn một bữa dê nướng nguyên con. Liên này dạng, vẫn luôn bận đến hơn 7 giờ tối thời điểm, dê nướng nguyên con mùi thơm chuyển đến gần đây nhà bạt bên trong. Chỉnh cái kịch tổ hết thể gần 100 người, không sai biệt lắm 10 cái người phân một chỉ dê nướng nguyên con. Lâm Viễn bọn họ này một bên đã tốt lắm rồi. Trừ 3 danh diễn viên chính bên ngoài, cũng chỉ có Ô đạo cùng biên kịch hai người. Liên tại mấy người kéo thịt dê hướng miệng bên trong tắt thời điểm, ngồi tại Lâm Viễn bên cạnh thư kỳ đột nhiên quay đầu hỏi nói, "Lâm Viễn, ngươi có bạn gái sao?" Nghe được này lời nói sau, Lâm Viễn kém chút không miệng bên trong còn không có nuốt xuống thịt dê cấp sạch chết. Đừng nhìn thư kỳ hiện tại cũng đã 40 còn chưa có kết hôn, nhưng Lâm Viễn dám khẳng định đối phương không là đối chính mình có ý tưởng. Có thể hỏi ra như vậy vấn đề, thuần túy là thư kỳ ra tại nữ tính hiếu kỳ tâm. Về phần thư kỳ vì cái gì muốn hỏi Lâm Viễn, nguyên nhân cũng rất đơn giản. Tại chàng 5 cái người bên trong, trừ bỏ nàng chính mình, đạo diễn cùng biên kịch nàng cũng không có hứng thú, Hoàng Bột lại sớm sớm kết hôn, duy nhất có thể nghe ngóng điểm bắt quái liền chỉ còn lại có Lâm Viễn. Như vậy trẻ tuổi liền cầm xuống ảnh đế, hẳn là rất được hoan nên đi. Thư kỳ nháy tràn ngập hiếu kỳ con mắt xem Lâm Viễn. Lâm Viễn uống một hớp, đem thức ăn trong miệng nuốt vào bụng sau, mở miệng nói ra, "Thư kỳ tỷ, ta hiện tại còn sớm đâu." Thư kỳ tựa hồ không tính toán như vậy bỏ qua Lâm Viễn, đánh vỡ nồi đất hỏi tiếp, "Là không hứng thú còn là tạm thời không nghĩ?" Vòng tròn bên trong đối này phương diện không hứng thú nam minh tinh nàng cũng nhận biết không thiếu, đối với nàng tới nói, này căn bản liền không tính là cái gì hiếm lạ sự tình. Như quả Lâm Viễn là cái trước lời nói, nàng cũng không cái gì hảo nghe ngóng, nếu là cái sau lời nói, nói không chừng còn có thể hỏi ra điểm bắt quái tới. Tạm thời không kia cái tính toán. Thư Kỳ thấy thế nhiệt tình nói nói, lúc đó tại có mục tiêu sao? Muốn hay không muốn tỷ tỷ giúp ngươi đi hỏi một chút, hoặc giả yêu thích cái gì loại hình, tỷ tỷ giúp ngươi đề cử mấy cái. Mắt thấy Thư Kỳ đuổi theo Lâm Viễn nghe ngóng bắt quái, Hoàng Bột trêu chọc nói, "Ô đạo, chúng ta này điện ảnh còn chưa kịp tuyên truyền đối đi, như thế nào?" Ô đạo trong lúc nhất thời còn chưa kịp phản ứng, vùi đầu ăn đùi dê. Muốn ta nói cấp Lâm Viễn cùng Thư Kỳ chụp hai chương chiếu, dù sao điện ảnh bên trong hai người không là người yêu thân phận sao, chúng ta trực tiếp lẫn lộn một chút, liền nói hai người nhân diễn sinh tình, làm giả hóa thật, đến lúc đó tuyên truyền tiền đều mất đi. Liên tại Hoàng Bột này lời nói rơi xuống sau, bên cạnh vẫn luôn không lên tiếng biên kịch Trương Gia ghi chép gật gật đầu, ta cảm thấy này biện pháp không sai, thực sự không được ta thay đổi kịch bản, đem hai người cảm tình diễn thêm một điểm. Hai người kẻ sướng người họa, thậm chí giúp người ta truyền thông đem tiêu đề đều lấy hảo. Cái gì Thư Kỳ 40 tình yêu lộ ra ánh sáng, tình nhân đúng là tân tấn ảnh đế. Đùa giả làm thật, Thư Kỳ không muốn cắt xê cũng muốn cùng hắn tổng diễn một bộ phim. Nghe được này đó lời nói sau, Lâm Viễn nhanh lên đả trụ này đề tài, tuyệt đối đừng, ta đại lao ra đảo không quan trọng, nếu là thật náo ra cái gì chuyện xấu, đến lúc đó đối Thư Kỳ tỷ ảnh hưởng không tốt. Hắn vừa mới tính là nhìn ra tới. Hoàng Bột kia hoàn toàn liền là chỉ đùa một chút, nhưng người ta Ô Đạo nghe được này lời nói sau, tay bên trong đùi dê đều trực tiếp buông xuống, kia đôi mắt đều tại phát sáng. Lẫn lộn là không cái gì vấn đề, nhưng là cái này cần phân người a. Chính mình cùng Thư Kỳ náo ra chuyện xấu, đến lúc đó giới giải trí những cái đó diễn kỹ yêu cầu hắn trợ giúp muội muội, vạn nhất hiểu lầm hắn yêu thích thành thuộc khoản liền không tốt. Không tiếp tục cho chuyện bắt quái sau, Hoàng Bột cũng là cùng Ô Đạo trò chuyện khởi kịch bản phim sự tình. Lâm Viễn đối này loại từ tiểu thuyết cải biên kịch bản cũng không cái gì hảo đề nghị, vì thế lên tiếng chào sau liền trực tiếp về tới nhà bạn bên trong. Hai ngày sau bên trong, kịch tổ công tác chuẩn bị cũng đã hoàn thành 7-8 phần. Angela cùng Hạ Vũ này hai vị diễn viên chính cũng là lần lượt đi tới HLBE. Chỉ là Angela đến này bên trong sau, liền một đầu đâm vào nhà bạn bên trong không ra ngoài, trợ lý nói là muốn trước thích ứng hai ngày, liền này dạng, khai mạc thời gian chỉ hảo lại sau này đẩy trễ hai ngày. Này hai ngày thời gian bên trong Lâm Viễn cũng không có lại suy nghĩ kịch bản, mà là một có không liền lôi kéo Hoàng Bột đi cưỡi ngựa, vốn dĩ Thư Kỳ cũng chuẩn bị đi, nhưng là lần trước theo lưng ngựa bên trên ngã xuống sau có tâm lý cái bóng, cuối cùng còn là lựa chọn tại đồng cỏ bên ngoài xem. Hoàng Bột không chỉ có biết cưỡi ngựa, còn sẽ nhảy cưỡi ngựa múa. Chương 294, Kỳ Đồng Vĩ là bản kịch một cái duy nhất chân nam nhân, 4. Chỉ bất quá tự theo hắn nhảy cưỡi ngựa múa bị ban giám khảo đánh xuống đài sau, hắn liền quyết định về sau không nhảy cưỡi ngựa múa. Kia là hắn tại điện ảnh phi hành nhật ký bên trong đoạn ngắn, nhưng là chỉ có hắn chính mình rõ ràng, ban giám khảo lúc ấy là thật đem hắn đánh xuống sân khấu. Về phần cưỡi ngựa, kia còn là cùng từ tranh phía trước chụp không người khu thời điểm luyện, cho dù hiện tại có chút mới lạ, nhưng ít ra cưỡi ngựa tại đồng cỏ chạy hai vòng không thành vấn đề. Mà Lâm Viễn cưỡi ngựa, hoàn toàn là bởi vì quay phim thời điểm có cưỡi ngựa chẳng cảnh. Cùng này đến lúc đó bay chụp làm bộ dáng, còn không bằng thừa dịp NG la đùa nghịch tỷ khí công phu hảo hảo luyện tập một chút cưỡi ngựa. Kết quả là, đương có chuyện làm thời điểm, thời gian một cái chớp mắt liền đi qua. Tại trước một ngày buổi tối NG la nói có thể bắt đầu đóng phim sau, sáng sớm hôm sau, kịch tổ nhân viên nhóm liền bận rộn. Ô đạo thắp hương bái Phật, khởi động máy nghi thức làm cho phá lệ long trọng. Tại này khởi động máy nghi thức kết thúc sau, điện ảnh liền chính thức khai mạc. Dựa theo kịch bản, Tầm Long Quyết này cái chuyện xưa phát triển ban đầu hẳn là tại Mỹ quốc New York. Nhưng bởi vì kêu bên phần diễn không nhiều, cho nên chỉ có thể thả đến cuối cùng lại đi qua bộ cảnh. Đắc trước tiên đem HLBE đại thảo nguyên bên trên diễn chụp xong lại nói, cái thứ nhất chàng cảnh chụp là Hồ Bát Nhất cùng Vương Khải Tuyền đến nội mông thảo nguyên trên ngang hồi ước đoạn ngắn. Chờ Lâm Viễn, Hoàng Bột, NG La cùng một đám quần diễn lên xe sau khi chuẩn bị sẵn sàng, đạo diễn Ô Nhị Thiện ngồi tại giám thị khí trước mặt, đem thai nghe chậm rãi đeo lên. Thâm Long Quyết trận thứ nhất màn, bắt đầu. Theo ghi chép tại trường quay đánh bản, ống kính bên trong sở hữu người cấp tốc tiến vào trạng thái. Trận thứ nhất kỳ thật có thể nói là tương đương đơn giản. Ngồi tại phía trước xe NG La kéo động ạ cột đi ẩn, mặt bên trên tràn đầy nụ cười ngọt ngào. Sau đó tại một phiến hoan thanh tiếu ngữ bên trong, ông tính chậm rãi cấp đến Lâm Viễn cùng Hoàng Bột hai người là tả, đem hai người đối đinh tư điểm đều mang có tình cảm tâm tư biểu hiện ra ngoài liền có thể. Nhưng mà bị quần diễn vây đám tại trung gian NG là cười có chút miễn cưỡng, hoặc giả nói đùa quá mức cứng ngắc. Bất quá ưu đạo nếu không có gọi cắt, Lâm Viễn cùng Hoàng Bột cũng không có nhiều nói cái gì, tiếp tục diễn chính mình diễn. Nhưng mà xuất sư bất lợi. Nguyên bản hẳn là đi theo đội xe mấy thất ngựa, bởi vì áp sát quá gần, này bên trong nhất danh diễn viên trực tiếp té xuống. Tập. Ưu đạo nhanh lên kêu dừng, trước mặt hai chiếc xe tốc độ cũng không nhanh, trực tiếp dừng xuống tới. Lâm Viễn cùng Hoàng Bột trực tiếp theo toa xe nhảy xuống, bước nhanh đi đến kia danh diễn viên bên cạnh. Hảo tại tốc độ không tính nhanh, lại tăng thêm trước tiên xuyên qua phòng hộ, theo lưng ngựa bên trên ngã xuống sau cũng không có vấn đề gì lớn, chỉ là ngã một thân bụi. Ô đạo, ta không có việc gì. Kia danh mời riêng diễn viên vỗ vỗ trên người bụi, mở miệng nói ra. Ô đạo thấy thế cũng là tùng khẩu khí. Người không có việc gì liền hảo, bằng không mới vừa quay phim liền ra cái gì vấn đề, đối kịch tổ sĩ khí khẳng định cũng có ảnh hưởng. Vỗ vỗ kia danh mời riêng diễn viên bả vai sau, Ô đạo đi thẳng tới phía trước nhất kia chiếc xe tải đằng sau, đối với Angela nói nói, Angela lão sư, liền là ống kính cấp ngươi đặc tả thời điểm, phiền phức cười được tự nhiên một điểm. NG La hiển nhiên không nghĩ tới Ô Đạo lại đột nhiên lại đây điểm bình nàng một câu, hơn nữa còn là đương như vậy nhiều quần diễn mặt. Bất quá khi như vậy nhiều người, nàng cũng không thật nhiều nói cái gì, hảo Ô Đạo, ta lần sau chú ý. Ô Đạo nhanh lên về đến camera phía trước, đối với ghi chép tại trường quay so động tác. Thâm Long Quyết trận thứ nhất màn, lần thứ hai, bắt đầu. Theo ghi chép tại trường quay đánh bản, đám người lại trải qua một lần đồng dạng biểu diễn. Sở dĩ dùng đồng dạng hai cái chữ, đó là bởi vì trừ này lần không có người xuống ngựa bên ngoài, đám người mặt bên trên biểu tình có thể nói là cùng lần thứ nhất giống nhau như lúc. Lâm Viễn cùng Hoàng Bột là bởi vì lần thứ nhất biểu diễn thời điểm, hai người động tác thần thái cũng đã thập phần hoàn mỹ. Mà NG là tại đạo diễn Ô Nhị Thiện nói một lần diễn sau, tươi cười còn là giống như trước đó, toét miệng, lộ ra hai hàm răng trắng, phản phất này chính là nàng cảm nhận bên trong tự nhiên nhất tươi cười. Ô đạo xem đến này một màn sau không khỏi nhướng mày. Nghĩ nghĩ, cuối cùng còn là nhịn xuống không có gọi cắt, đem này một cái qua. Mỗi cái đạo diễn đều nghĩ quay phim ngày thứ nhất có thể thuận thuận lợi lợi tới cái khởi đầu tốt đẹp, này dạng lời nói vô luận là diễn viên còn là kịch tổ công tác nhân viên, đằng sau quay phim thời điểm đều có nhiệt tình một điểm. Nếu là hắn trận thứ nhất diễn liền chụp cái mười mấy 20 chàng, sợ rằng đều không có hứng thú lại vô xuống. Hảo, thứ nhất màn qua. Kế tiếp chuẩn bị trận thứ hai thứ nhất màn. Trận thứ nhất đằng sau diễn kia đều là buổi tối chụp, hiện tại giữa ban ngày khẳng định là chụp không được, chỉ có thể trước tiên đem phòng bên trong diễn cấp chụp. Đạo cụ tổ công tác nhân viên rất nhanh liền lâm vào đến bận rộn giữa. Lâm Viễn cùng Hoàng Bột cũng là theo đạo cụ tổ chỗ nào cầm hai cái bó đuốc, trước tiên thích hứng sử dụng bó đuốc trạng thái. Mà NG La trợ lý thì là cấp tốc lấy ra một cái ghế, thả đến NG La phía sau, sau đó từ miệng túi bên trong lại lấy ra một bình nước khoáng hỗ trợ vặn ra. NG La một bên tiếp nhận trợ lý đưa tới nước, một bên nhỏ giọng phàn nàn lên tới, thật là, vốn dĩ trận thứ nhất diễn chụp phải hào hảo, muốn không là kia người theo ngựa bên trên ngã xuống, ta sẽ sai lầm sao? Trợ lý nhanh lên liên thanh phụ họa, nói dù sao liền này mấy trận diễn, chụp xong sau liền có thể sẽ thượng hải. Nghe đến đó, NG La mặt bên trên mới triển lộ ra một tia tươi cười. Bên cạnh mấy tên quần diện ánh mắt phức tạp xem NG La liếc mắt một cái, không có nói chuyện. Thâm Long quyết trận thứ hai thứ nhất màn, chuẩn bị. Ghi chép tại trường quay thanh âm vang lên sau, sở hữu diễn viên cấp tốc đến các tự vị trí, NG La thì là không chút hoang mang đứng dậy, sau đó thiêu cái cách đống lửa xa hơn một chút vị trí ngồi xuống. Ô đạo xem đến này một màn đều có chút không biết nói nên nói cái gì. Nhân ra diễn viên chính đều là hướng ống kính phía trước đấu, này NG La đảo hảo, cũng bởi vì sinh cái đống lửa, chính là tránh đi sang một bên, đến lúc đó camera còn đắc chuyên môn đẩy đi qua cấp cái đặc tả. Bất quá tư phương an bài người, hắn lại có thể nói cái gì đâu. Hảo tại Ô đạo mang đến mời riêng diễn viên lời kịch bản lĩnh không sai, mở màn lời kịch vững vững vàng vàng nói ra, chưa từng xuất hiện NG tình huống. Lâm Viễn cầm bó đuốc đứng dậy, đồng thời ống kính cấp đến NG La an ủi một bên chiến hữu đặc tả. Nhưng mà ống kính mới vừa đẩy đi qua, Ô đạo liền không nhịn được, tập. Ô đạo nổi giận đùng đùng lấy xuống thanh nghe, cầm kịch bản trực tiếp đi ra phía trước, vốn dĩ một bụng hỏa, nhìn thấy NG La sau, lại không dám phát tiết ra ngoài. Cuối cùng chỉ có khách khí nói, NG La lão sư, ngươi vừa mới an ủi chiến hữu thời điểm, có thể cho điểm động tác sao? Ông kính đặc tả cấp đến ngươi, không thể chỉ cấp cái biểu tình đi. NG La xem liếc mắt một cái bên người quần diễn đều có thể xào rau dầu phát, thực sự không tốt ý tứ áp sát tới an ủi nhân ra. Nhưng người ta đạo diễn đều như vậy nói, nàng cũng chỉ có thể trước đáp ứng. Lâm Viễn nhìn thấy này một màn trong lòng cũng đầy là im lặng, nhân ra là tùy tiện tìm đến quần diễn, lại không phải giống như nàng này dạng diễn viên chính còn có thể có chính mình nhà bạc trụ, mỗi ngày còn có thể tẩy tắm nước nóng. Đây cũng là vì cái gì Lâm Viễn chán ghét lưu lượng minh tinh nguyên nhân, cùng thực lực phái diễn viên đắp diễn, này loại ánh mắt, biểu tình cùng với lời kịch tượng giao phòng, quả thực là một loại hưởng thụ, nhưng là cùng lưu lượng mình tinh đáp diễn lời nói, đừng đề cập có nhiều khó chịu. Đạo cụ tổ, đem hỏa diệt, trước nghỉ ngơi một chút đi. Ô đạo thấy NG Lan này bộ dáng cũng chỉ là mặt ngoài đáp ứng qua loa hắn một chút, chỉ hào tạm dừng quay chụp. Tại quần diễn bên trong lục soát nửa ngày, nghĩ muốn tìm cái hơi chút sạch sẽ một điểm quần diễn, kết quả trừ kia mấy tên mang đến mời riêng diễn viên bên ngoài, này bên trong quần diễn cơ bản đều là thượng đều là lôi thôi lết thiết. Không có cách nào, Ô đạo cuối cùng chỉ có thể đưa ánh mắt rơi xuống Lâm Viễn trên người. Đem Lâm Viễn kéo qua một bên sau, Ô đạo nhẹ giọng nói, Lâm Viễn lão sư, muốn không ngươi trước giáo NG La diễn kịch. Nếu là chiếu như vậy vỗ xuống, chúng ta này kịch tổ chỉ sợ không có 4 cái tháng thu không được công a. Nghe được này lời nói sau, Lâm Viễn trực tiếp trợn tròn mắt. Làm hắn giáo NG La diễn kịch, này không là đùa giỡn hay sao? Chương 295, đạo diễn, ta hôn diễn đâu? Người ăn hoa hồng.